Lâm Hinh đi đến luyện khí 10 tầng viên mãn, đã có mấy năm, không biết phải chăng là thử qua trúc cơ. Trúc cơ đan quá mức hiếm hoi chân quý, ta mấy năm này mặc dù có chút tích xúc, nhưng cũng còn chưa đủ để mua sắm, tạm thời còn chưa tiến hành nếm thử. Tô Trần tự nhiên thủ khẩu như bình, quay đầu nhìn Kiều Thiến liếc mắt, phát hiện tu vi của nàng tiến bộ rất lớn, bây giờ đã đi đến luyện khí 9 tầng, đoán chừng tiếp qua mấy năm, liền có thể cân nhắc trúc cơ sự tình, lúc này đặt câu hỏi, hẳn là tại vì trúc cơ làm chuẩn bị. Tài nguyên thưa thớt, trúc cơ gian nan, đây cũng là chúng ta những tán tu này lớn nhất tai hại. Thực không dám giấu giếm, ta cũng đang chuẩn bị cân nhắc trúc cơ sự tình, 2 năm sau, Thiên Nguyên Thành Bách Thảo Viên bí cảnh mở ra, bên trong sẽ có cơ hội thu hoạch được trúc cơ đan tài liệu, không biết đạo hữu đến lúc đó có hay không dự định đi tới. Nghe nói như thế, Tô Trần đại khái hiểu ý tứ của nàng. Tiêu Thiến hẳn là muốn đi Bách Thảo Viên hái thuốc, bất quá nàng lẻ loi một mình, không có cái gì giúp đỡ, cho nên muốn hỏi thăm ý kiến của mình, nếm thử hợp lại, đến lúc đó đi vào Bách Thảo Viên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ tiếc, Tô Trần cũng không tính đi đặt mình vào nguy hiểm. Thế là lắc đầu nói, cái kia Bách Thảo Viên hung hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao. Ta tự biết thực lực có hạn, chưa hẳn có thể ở trong loại hoàn cảnh này sống sót, thôi được rồi, thành thành thật thật làm ruộng, kiếm lấy linh thạch, sớm muộn cũng là có cơ hội. Đây cũng là rất nhiều tán tu ý nghĩ, dù sao không phải ai đều nguyện ý cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Người khác có thể là sợ, nhưng Tô Trần là thật không nóng nảy. Có thể dùng nhất bình ổn phương thức trúc cơ, cũng không cần phải đi liều mạng. Ngược lại chính mình lại không cần cùng thời gian thi chạy. Tiêu Thiến đối với cái này cũng là tỏ ra là đã hiểu, mỗi người lựa chọn khác biệt, có thể tu luyện đi cho tới hôm nay một bước này, đều hết sức không dễ dàng, nếu là có lựa chọn, ai nguyện ý đi liều mạng a? Nói dễ nghe là ma luyện đột phá bản thân, không phụ lòng bên trong huyết dũng, nhưng nếu là thất bại, ném mất lại là tính mệnh, người chết rồi, vậy liền hết thảy thành rỗng. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta vốn còn muốn, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau đi tới, bằng vào chúng ta dùng võ nhập đạo chiến lực, lại thêm 2 đầu linh thú, hẳn là có rất lớn cơ hội. Bất quá, Lâm Hinh đã có sắp xếp của mình, ta cũng không dám miễn cưỡng. Tiêu Thiến có chút tiếc rẻ nói. Tô Trần thì là có chút không hiểu nhìn xem nàng nói, đạo hữu trước kia có kỳ ngộ, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đã thắng qua rất nhiều tán tu. Dùng tư chất của ngươi, nếu như nhiều tích lũy mấy năm, đến lúc đó trúc cơ xác suất thành công càng lớn, cần gì phải gấp gáp như vậy. Tiêu Thiến thiên phú thật rất tốt, hơn 20 tuổi, có thể dùng võ nhập đạo, tu luyện tới loại trình độ này, đây là Tô Trần trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là hắn có loại thiên phú này, đừng nói 10 năm, đợi thêm cái mấy chục năm trúc cơ, cũng không có vấn đề gì. Ta đương nhiên biết, Bách Thảo Viên cạnh tranh quá mức kịch liệt, rất nhiều đều là dừng lại tại luyện khí 10 tầng nhiều năm tán tu, vì câu đột phá, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Giống ta tình huống như vậy, tốt nhất là lại tích lũy chờ đợi, có thể là ta có khó khăn khó nói, nhất định phải nhanh trúc cơ mới được. Tiêu Thiến trên mặt toát ra một vệt bất đắc dĩ. Cụ thể là nguyên nhân gì, nàng không có nói tỉ mỉ, nhưng Tô Trần đại khái cũng có thể đoán được, chỉ sợ là cùng Đại Ly Vương triều sự tình có quan hệ. Trước mắt vị này, có thể là một vị lưu lạc tại bên ngoài hoàng thất công chỗ đây. Nàng muốn mau sớm đột phá trúc cơ, chỉ sợ là Đại Ly Vương triều nội bộ lại có biến cố gì đi. Bất quá những chuyện này, tạm thời cùng Tô Trần không có quan hệ gì, cho nên hắn cũng không có đuổi theo hỏi, chẳng qua là thấy Tiêu Thiến tâm ý đã quyết, vì vậy nói, đã có không thể không đi lý do, cái kia liền buông tay đánh cược một lần đi. Tuy nói ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ đi tới, nhưng đạo hữu nếu như có rảnh rỗi, có thể qua đến bên này cùng ta luận bàn, ma luyện một thoáng võ kỹ, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, đến lúc đó cũng nhiều tăng cường mấy phần thắng. Cái kia liền đa tạ Lâm Hinh. Đưa tiễn Tiểu Thiến, Tô Trần đóng lại động phủ cửa lớn, nửa nằm trong sân, xuất ra ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu vừa lấy được bằng bơi thân pháp. Môn này thân pháp chủ yếu là mô phỏng chim bằng bay lượn thần vận. Tô Trần cơ hồ là nhìn xem côn la lớn lên, đối với nó một chút thói quen động tác, sớm đã thuộc như cháo, chẳng qua là trước đó không có hình ý quyết phương pháp tu luyện, cho nên không thể đem này loại thần vận chuyển biến thành tự thân tu luyện pháp môn. Hiện tại pháp môn có, nắm giữ dâng lên từ là phi thường dễ dàng. Chẳng qua là hơi quen thuộc một phiên về sau, hắn liền có thể nắm giữ thi triển đi ra, sau lưng pháp lực cánh chim ngưng kết, vỗ cánh đằng không, dẫn tới bên cạnh côn la cũng là hưng phấn lên, đi theo hắn cùng một chỗ bạn bay. Rất nhanh, Tô Trần liền đem môn này thân pháp triệt để nắm giữ. Bất quá, hắn chân chính để ý, lại cũng không là bằng thân thuật thân pháp bản thân, mà là thông qua này loại mô phỏng quan tượng phương thức, diễn sinh ra mặt khác càng nhiều biến hóa. Thì như quan tượng kim ô, quan tượng trong cơ thể long ảnh. Đương nhiên, này đều không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được, cần từng bước một từ từ sẽ đến. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Trần mỗi ngày ngoại trừ thường ngày tu hành cùng bồi dưỡng linh dược linh thực bên ngoài, tình cờ cũng sẽ nhìn chút thời gian đến, cùng Tiêu Thiến tiến hành một chút luận bàn chiến đấu. Đã là trợ giúp Tiêu Thiến, đồng dạng cũng là tại kiểm nghiệm tự thân tu vi. Hắn này một đường đi tới, mặc dù cũng từng giết không ít người, nhưng kỳ thật chân chính đấu pháp số lần cũng không tính rất nhiều, đặc biệt là hắn lại tận lực tại tránh cho chính diện xung đột, cho nên kỳ thật chân chính đấu pháp kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều. Tiêu Thiến thực lực không tầm thường, mà lại là võ đạo xuất thân, cùng nàng luận bàn giao thủ, đối Tô Trần mà nói cũng là có chỗ tốt, chí ít có thể dùng phong phú hắn chính diện kinh nghiệm thực chiến. Đương nhiên, cùng Tiêu Thiến động thủ luận bàn, hắn là không thể nào bộc lộ ra thực lực chân thật, dùng hắn bắt học, tùy tiện xuất ra một lượng môn thủ đoạn, đã đầy đủ cùng đối phương đánh cho người tới ta đi. Khi nhàn hạ, Tô Trần cũng sẽ cùng Vương Hổ cùng nhau đi Túy Tiên lâu uống rượu, đi Phượng Tiên lâu song tu. Tháng ngày trôi qua thong dong tự tại. Bây giờ Vương Hổ, mặc dù vẫn không có trúc cơ thành công, nhưng có đội chấp pháp thành viên thân phận, tại Thiên Nguyên thành bên trong cũng tính nhỏ có quyền lợi. Tô Trần cũng trộn lẫn thành Thiên Nguyên thành lão nhân, chỉ cần không đi gây chuyện thị phi, sinh hoạt ở nơi này vẫn là hết sức thoải mái, cũng không có ai sẽ tùy ý tìm đến phiền toái. Nếu như có thể một mực dạng này bình tĩnh lại, Tô Trần cảm thấy, trước hòa với sống mấy chục năm cũng không tệ, hắn không có vội vã mong muốn trúc cơ, cho nên tâm tính thả vô cùng mở. Cứ Cứ như vậy, 2 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Theo tháng ngày lân cận, Bách Thảo Viên bí cảnh sắp mở ra tin tức cũng đã truyền khắp Thiên Nguyên thành, đại lượng tán tu tụ đến, cùng trước đó trao đổi thịnh hội khác biệt, lần này tới, cơ hồ đều là luyện khí 9 tầng cùng 10 tầng cao thủ, trong đó còn bao gồm những cái kia tại luyện khí 10 tầng dừng lại nhiều năm, nhiều lần trúc cơ thất bại kẻ ra đời. Thực lực của những người này, mặc dù so ra kém chân chính trúc cơ cường giả, nhưng cũng tuyệt đối phải so bình thường luyện khí tu sĩ cường đại hơn nhiều. Nhưng mà mặc dù là nhân vật như vậy, tiến vào Bách Thảo Viên bên trong, còn sống tỷ lệ vẫn như cũ không lớn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, bí cảnh mở ra, thành bên trong tu sĩ rất nhiều, thậm chí có một ít tông môn đệ tử đều sẽ cải trang trà trộn vào đến, tranh đoạt linh dược, Thiên Nguyên thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, nhớ đến cẩn thận một chút. Trong tiểu lâu, Vương Hổ nhìn phía dưới người đến người đi, mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn lại không phải người ngu, loại thời điểm này, mới sẽ không đi ra ngoài chạy tán loạn, lần này ra tới, chủ yếu là vì mua một mấy ngày nay thường dùng phẩm cùng tài liệu, chờ làm xong việc, liền định trở về bế quan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nay Bách Thảo Viên 10 năm mới mở ra một lần, là đám tán tu trúc cơ hội tốt nhất. Ngươi đột phá luyện khí 10 tầng cũng 4-5 năm đi, thật không muốn đi thử một chút? Vương Hổ có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Trần nghe vậy thì là hỏi ngược lại, đừng nói ta, ngươi nhưng so với ta dừng lại đến càng lâu, muốn gấp cũng là ngươi phải không? Ngươi nói chuyện thật đả thương người. Vương Hổ có chút buồn bực, thật sự là hắn là so Tô Trần càng sớm hơn nếm thử trúc cơ, thế nhưng đã thất bại 2 lần, mặc dù dùng hắn thân ra tới nói, cũng có chút không chịu được nổi. Ta ngược lại thật ra muốn đi, đáng tiếc, đội chấp pháp tại bí cảnh mở ra trong lúc đó có nhiệm vụ, muốn duy trì thành bên trong trật tự. Bất quá đội chấp pháp thành viên cũng có một chỗ tốt, có thể từ từ tích lũy công văn hồi đoái tán tiên minh trúc cơ đan, không cần đi bên trong liều mạng. Ta cũng không muốn đi liều mạng. Chúng ta cũng còn chưa tới già 70-80 tuổi tuổi tác, chậm rãi hòa với, kiếm chút linh thạch, sớm muộn là có thể mua được trúc cơ đan. Coi như trúc cơ thất bại, cũng tối thiểu còn có thể sống được, mệnh cũng chỉ có một đầu, giữ lại uống rượu song tu không rất tốt. Ha ha, ngươi cái tên này, làm sao so ta còn cá ướp muối giống như. Hai người cười cười nói nói ở giữa, Vương Hổ lập tức tả hữu chung quanh, sau đó đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Ừ, ngươi muốn linh dược hạt giống? Hai loại dược liệu bởi vì có khả năng dùng làm thuốc trúc cơ đan, rất là khó tìm, ta phí sức chín châu hai hổ mới lấy được. Vì báo đáp ta, hôm nay này tiền thưởng cùng ban đêm Phượng Tiên lâu đều tính ngươi, dù sao tiểu tử ngươi mấy năm này gieo trồng linh mễ có thể là kiếm lợi lớn, so ta còn có tiền. Tấu chương xong. Chương 158, sóng trời vách tường. Thất Diệp Hoa, Hối Minh Thảo. Không sai, đều là trúc cơ đan cần phụ liệu linh dược. Tô Trần nhẹ gật đầu, đem linh dược hạt giống bỏ vào trong túi. Hai loại linh dược ở trên thị trường có thể là rất khó mua được, Vương Hổ cũng là dựa vào đội chấp pháp nội bộ quan hệ mới có thể lấy tới. Đối với cái này, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không hẹp hỏi, hào phóng mà nói, không có vấn đề, hôm nay hết thẻ tiêu phí, Tô công tử tính tiền. Thoải mái. Vương Hổ vỗ tay tán thưởng, sau đó lập tức quay đầu gọi tới điếm tiểu nhị, lại đến hai ấm túy tiến ngưỡng. Nơi này đều không uống xong, ngươi lại muốn hai ấm. Liên ngươi tiểu lượng kia, được hay không a? Ngươi quản ta, uống không hết ta mang về chậm rãi hưởng dụng, dù sao này loại ăn hôi cơ hội cũng không nhiều. Ta chủ yếu là sợ ngươi uống nhiều quá, chờ sau đó đi Phượng Tiên lâu sức chiến đấu không được. A, người nào trước ra tới người nào cháu trai. Hai người trêu chọc lấy. Về sau Vương Hổ đông nhiên nghiêm mặt nói, huynh đệ, ngươi lần này không đi Bách Thảo Viên bí cảnh là chính xác. Không sợ nói cho ngươi, nếu như ngươi dự định đi tới, ta cũng sẽ khuyên can ngươi. Hả, nói thế nào? Trần gia cùng Trịnh gia tranh đấu, gần nhất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, mấy năm trước bởi vì khoáng sản sự tình, xem như để bọn hắn không nể mặt mũi, may mắn còn có Tần gia theo bên trong hòa giải, miễn cưỡng duy trì trong khoảng thời gian này bình tĩnh. Thế nhưng lần này bí cảnh mở ra, hai bên lại có ra tay giao phong dự định. Ngươi nói là, hai nhà này dự định phái người tự mình tiến vào bí cảnh. Vâng. Thiên Nguyên thành từ thành lập đến nay, Tán Tiên Minh Tam đại gia tộc đệ tử, cực ít tự mình tham dự Bách Thảo Viên bí cảnh tranh đoạt, thứ nhất là vì tránh hiểm nghi cho mặt khác tán tu một cái cơ hội, thứ hai thì là không muốn tiếp nhận con em thế gia thương vong nguy hiểm. Nhưng lần này, hai bên đều dự định phái gia tộc bên trong luyện khí cảnh tinh nhuệ đệ tử. Vì cái gì? Nếu như chẳng qua là thu thập trúc cơ đan tài liệu, những tán tu kia hoàn toàn đầy đủ, cần gì phải tự mình phái người trước đi mạo hiểm? Tam đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, nhưng không có mới kim đan cao thủ xuất hiện. Mà bây giờ, Trần gia cùng Trịnh gia lão tổ đều đã thiên tuế tuổi cao, đột phá vô vọng, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ. Cái kia Bách Thảo Viên bên trong, truyền thuyết là có một ít kéo dài tuổi thọ linh dược, cho nên hai đại gia tộc lần này đều phái ra đệ tử tinh anh, vì chính là thu lấy kéo dài tuổi thọ linh dược, vì lao tổ tăng trưởng thọ nguyên. Việc quan hệ kim đan cường giả tuổi thọ, đây là ba đại thế gia dừng chân căn bản, có thể nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, lần này bí cảnh, hung hiểm cùng trình độ tăng tốc, tuyệt đối thắng qua dị vãng bất kỳ lần nào. Trần gia cùng Trịnh gia lão tổ, thọ nguyên không nhiều rồi. Thì ra là thế. Nói như vậy, lần này Bách Thảo Viên chuyến đi, hoàn toàn chính xác muốn so dị vãng bất kỳ lần nào đều hung hiểm. Còn tốt, chính mình ban đầu cũng không có dự định đi tới. Hai đại thế gia đệ tử tranh phong tranh đấu, nhất định sẽ khiến gió tanh mưa máu, đến lúc đó sẽ có vô số tán tu bởi vậy bị ảnh hưởng đến. Dĩ nhiên, tình huống hỗn loạn, khả năng này cũng là một cái cơ hội, vẫn sẽ có không ít người nguyện ý bí quá hóa liệu, mượn cơ hội này, chiếm lấy đến càng nhiều linh dược. Cũng tỉ như Tiểu Thiến, nàng có đại ly vương triều ràng buộc, mặc dù biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, cũng giống vậy sẽ không lựa chọn lùi bước. Hai đại gia tộc đã liều đến nước này, xem ra, lần này bí cảnh về sau, bất kể là ai đạt được kéo dài tuổi thọ linh dược, mặt khác một nhà đều sẽ không ngồi chờ chết. Thiên Nguyên thành tiếp đó, chỉ sợ sắp biến thiên. Ai nói không phải đây? Cho nên, lần này vũng nước đục chúng ta vẫn là tận lực không nên dính vào, để bọn hắn những đại nhân vật kia đi đấu đi. Hai người một mực uống rượu khi đem đến, lúc này mới lảo đảo đi xuống lâu. Lúc này, Tô Trần chú ý tới trong đại sảnh dưới lầu, có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, trên vai đeo một đóa hoa hướng dương. Đó là Tô Trần cùng Chu Dịch ước định chấp nối phương thức, nếu như tìm tới linh dược hạt giống, lại phái đệ tử đưa tới. Hai người này, hẳn là Thất Huyền môn đệ tử. Bất quá, Tô Trần cũng không có vội vã đi cùng bọn hắn gặp mặt, chẳng qua là âm thầm nhớ kỹ hai người khí tức, lập tức liền cùng Vương Hổ cùng nhau ra quán rượu, thẳng đến Vượng Tiên lâu mà đi. "Ôi, Lâm công tử, Vương đại gia, các ngươi có thể mấy hôm không có tới?" Xuân Vân Hòa biết giao, có thể là một mực nhắc tới ngài hai vị đây. Tú bà thấy hai người tiến đến, nhiệt tình kêu gọi. "Ta cái này nhường hai vị cô nương chuẩn bị." "Đừng, trong lầu nhiều như vậy mỹ nhân, sao có thể độc sủng một người, dĩ nhiên muốn cùng hưởng ân huệ, lần này ta muốn thay người." "Được, ngươi đổi, cái kia nắm Xuân Vân Hòa Bích Giao đều đưa đến ta trong phòng tới." Tại một trận thân thiết nhiệt liệt song tu trao đổi về sau, Tô Trần sớm ra cửa rời đi. Tại trải qua một đầu hẻm nhỏ về sau, xuất hiện lần nữa, hắn đã hóa thân trở thành một tên ông lão mặc áo bào đen, mặc xà chi ra ngăn cách thần niệm, phong tỏa quanh thân pháp lực, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Lúc này hắn vận dụng, cũng không là Thiên Huyết Công. Bởi vì môn này phàm tục công pháp, tại tu chân giới bên trong sử dụng đã sơ hở rất nhiều, cho nên Tô Trần hiện tại vận dụng là mặt khác một môn bí pháp, tên là Khô Mộc Thuật. Đây là Hồ Bích La tu luyện công pháp, tên đầy đủ gọi là Khô Mộc Gặp Hồi Xuân Công, có thể cải tạo tự thân dung nhan bề ngoài, đã có thể dung nhan vĩnh trú, cũng có thể thôi phát ra tuổi già hình dáng, có khác với chướng nhãn pháp, mà là chân thực bề ngoài cải biến. Tại không có đạt được tốt hơn dịch dung thủ đoạn trước đó, cũng là có thể tạm thời vận dụng. Cải tiến hoàn tất về sau, hắn lập tức đi tới Túy Tiên lâu ngoài cửa. Cái kia hai cái Thất Huyền môn đệ tử, vẫn như cũ còn ở nơi này chờ đợi. "Sư huynh, chúng ta cũng chờ một ngày." "Sư phụ nói người kia, làm sao còn không có tới a?" Hai người bên trong nữ đệ tử, hơi không kiên nhẫn nói. Nàng tuổi không lớn lắm, nhìn qua cũng là 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng tu vi lại là không thấp, đã có luyện khí lục trọng thực lực, trên thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt băng sương khí. Một cái khác nam tử thì rõ ràng lớn tuổi chững chạc rất nhiều, trên thân khí tức công chính ôn hòa, tu luyện là đạo gia chính thống công pháp. "Sư muội, an tâm chớ vội. Chúng ta tu đạo, cuối cùng tu thân dưỡng tính, ngươi như vậy hấp tấp, nếu như bị sư phụ biết, không thiếu được lại muốn trách phạt ngươi." "Sư phụ đây không phải không tại nha." Nữ tử thẻ lưỡi, rõ ràng không có đem sư huynh lời để ở trong lòng, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, "Sư huynh, ngươi nói sư phụ nhường chúng ta tìm đến người, đến cùng là ai a? Tại Thiên Nguyên thành loại địa phương này, hẳn không phải là chúng ta Thất Huyền môn người, tại sao phải cho hắn tặng đồ?" "Đừng nói lung tung. Nghe sư phụ nói, là hắn tại phàm tục bên trong tu hành cố nhân, khẳng định cũng là một vị cao nhân. Chúng ta lần này chỉ là phụ trách tặng đồ, không nên hỏi thăm đừng đánh nghe, cẩn thận rước họa vào thân." "Được a. Bất quá, ta nghe người ta nói, mấy ngày nay Thiên Nguyên thành muốn mở một cái gì Bách Thảo Viên bí cảnh đâu, bên trong có thể là có chút cơ đan tài liệu. Chờ làm xong việc, chúng ta đi xem một chút đi, nhất định chơi rất vui. Đến lúc đó làm điểm chúc cơ đan tài liệu, sư huynh ngươi có khả năng sớm ngày chúc cơ, đến lúc đó tại trong tông môn, xem ai còn dám khi dễ ta." "Được rồi, chuyện này để nói sau. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước hết tại đây Túy Tiên lâu bên trên phòng khách đem liền một đêm, chờ ngày mai nhìn một chút tình huống." Nói xong, hai người gọi tới điếm tiểu nhị, trên lầu mở hai cái gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Trần cũng không nóng nảy, dưới lầu chờ đợi một lúc, chờ đến hai người đều ngủ về sau, này mới tìm một cái địa phương an toàn, lấy ra ngộ đạo bộ đoàn, tiến vào trong ngộng cảnh điều tra. Xác nhận hai người lai lịch thân phận không sai, lúc này mới yên tâm. Lập tức, thân hình của hắn xuất hiện ở bên trái ngoài cửa sương phòng. Đây là cái kia tên là Từ Minh Nam tu sĩ ở lại gian phòng, Tô Trần muốn linh dược hạt giống cũng ở trong tay của hắn. Đạo gia huyền môn hộ thân chú pháp, tiểu tử này vẫn rất cẩn thận, xem ra Chu Dịch dạy bảo đến không sai. Tô Trần nhẹ gật đầu. Bất quá loại cấp bậc này phòng hộ thủ đoạn, dùng hắn bây giờ pháp lực, căn bản không được hiệu quả gì, chẳng qua là chỉ tay một cái, tầng kia vô hình pháp lực màn sáng liền bị phá ra. Thân hình lập tức hiện lên ở trong phòng. "Từ Minh, tỉnh lại." Hắn mở miệng hô. Trong lúc ngủ mơ, Từ Minh nghe được có người kêu gọi, mơ mơ màng màng mở to mắt, làm thấy một cái người áo đen xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong lúc, lập tức sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn nắm bên cạnh pháp kiếm. Bất quá, một cỗ pháp lực bao phủ xuống, liền nhường thân hình hắn cứng đờ, khó mà nhúc nhích. Hắn tuy có luyện khí 8 tầng thực lực, nhưng so với Tô Trần tích lũy hùng hồn lực lượng, vẫn là kém quá xa. Cho nên, Tô Trần chẳng qua là tùy ý ra tay, liền có thể đưa hắn giam cầm. Cái này người thật mạnh pháp lực, lại có thể vô thanh vô tức lặn vào trong phòng, tiện tay đem ta giam cầm, nếu là kẻ xấu, ta hiện tại cũng đã chết rồi. Từ Minh sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh hãi sau khi, rất nhanh lại trấn định lại, mở miệng hỏi, "Ta chính là Thất Huyền môn đệ tử, các hạ không biết là thần thánh phương nào, đêm khuya đến tận đây, có gì muốn làm? Còn biết trước tiên chuyển ra sư môn làm chỗ dựa, không sai." Tô Trần âm thầm gật đầu, lập tức cũng không cùng hắn nói nhảm, lấy ra một đóa hoa hướng dương đặt lên bàn, thản nhiên nói, "Tây Nam bạn cũ, đến từ Quý Hoa Sơn Trang. Chu Dịch nhờ ngươi mang tới đồ vật, lấy ra đi." Nguyên lai là tiền bối. Nghe được cảm hiệu, Thứ Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm giác được trên người pháp lực phong tỏa thu lại, liền vội vàng tiến lên chào, "Vãn bối Từ Minh, gặp qua Quý Hoa tiền bối." Hắn không biết Tô Trần tính danh, thậm chí Chu Dịch cũng không rõ ràng, cho nên liền dùng Hoa Hướng Dương danh hiệu xưng hô. Tô Trần cũng không có so đo này chút dâu dịa không đáng kể, ngược lại chẳng qua là gặp mặt một lần, hắn yêu xưng hô như thế nào xưng hô như thế nào. Xác định thân phận về sau, Từ Minh cũng không dám trì hoãn, rất mau đem chuẩn bị xong đồ vật để trình tới. Bên trong là 12 loại trúc cơ đan tài liệu tương quan linh dược hạt giống, cùng với một phần ngọc giản. Trong ngọc giản, viết là liên quan tới Chu Dịch năm đó đột phá trúc cơ lúc một chút chuẩn bị cùng tâm đắc, thứ này cũng không là Tô Trần yêu cầu, mà là Chu Dịch chính mình bỏ vào đến, lưu cho vị kia chưa từng gặp mặt sư đệ, cũng là một phiên tâm ý. Hắn cũng là có tâm. Tô Trần thấy ngọc giản về sau, cảm khái một câu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Nhận lấy đồ vật về sau, đem hai cái chứa tụ khí đan bình sứ để lên bàn, thản nhiên nói, hai người các ngươi vất vả chạy chuyến này, này chút coi như là vất vả phí. Từ Minh tiếp nhận bình sứ, phát hiện bên trong là tụ khí đan, không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, ở tại Thiên Nguyên Thành loại địa phương này tán tu, khẳng định là tương đối khốn cùng, kết quả không nghĩ tới, người ta ra tay liền là tụ khí đan, thật sự là xa xỉ. Trong lòng đối Tô Trần cũng không dám lại có bất kỳ khinh mạn, liên tục không người nói tạ. Thiên Nguyên Thành tiếp xuống sẽ không yên ổn, cái kia Bách Thảo Viên bí cảnh cũng là hung hiểm vô cùng, ngươi là Chu Dịch cái đồ, tương lai thiên phú có hy vọng, chúc cơ đan sự tình, sư phụ ngươi từ sẽ vì ngươi an bài, đừng đi cùng làm việc xấu. Mau rời khỏi, hồi trở lại Thất Huyền môn đi thôi. Lúc gần đi, Tô Trần tiện ý nhắc nhở một câu. Cái này Từ Minh tâm tính tư chất không tệ, là Chu Dịch tại trung thổ nhận lấy đại đệ tử, rất là coi trọng, cho nên Tô Trần hảo tâm nhắc nhở một câu. Đến mức đối phương có thể hay không nghe, cái này cùng hắn không có quan hệ. Theo Tú Tiên lâu ra tới, Tô Trần không có trở về động phủ, mà là khống chế phi kiếm, đi một chuyến ngoài thành. Tại Thiên Nguyên thành phía đông bắc sóng trời vắt tường, ẩn nấp trong hang đá, một tòa tòa mô hình nhỏ động phủ nối thành một mảnh, có mười mấy tên tán tu ở lại đây. Đây là Hồ Bích La mấy năm này tạo dựng lên cứ điểm, chuyên môn lôi kéo những cái kia mới tới Thiên Nguyên thành tán tu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều lúc trước xung quanh tán loạn đạo phỉ, bây giờ tất cả đều bị nàng trưởng khống, trở thành Thiên Nguyên thành năm gần đây xung quanh lớn nhất một cái đạo phỉ nhóm người. Bất quá, bởi vì Hồ Bích La quản khống, này chút đạo phỉ hết sức ít đi ra ngoài đánh giết lạc đàn bình thường tán tu, tình cơ hành động cũng là nhằm vào mặt khác đạo phỉ nhóm người cùng một chút mạnh mẽ yêu thú. Cũng không phải nói nàng muốn làm cái gì hành hiệp trượng nghĩa hiệp đạo, chủ yếu là không muốn gây nên Thiên Nguyên thành cùng tán tiên minh địch ý quan tâm, nếu như trắng trợn đánh giết bình thường tán tu, dẫn tới phiền toái, vậy liền thật vô pháp đặt chân. Giống như là như bây giờ, thu nạp tán tu, đả kích những đạo phỉ khác nhóm người, thanh lý bên ngoài chạy trốn yêu thú, trình độ nào đó tới nói cũng là đang trợ giúp tán tiên minh duy trì yên ổn, cho nên tán tiên minh đối bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Trần đến, cũng không dẫn tới bất luận người nào chú ý. Dùng tu vi của hắn cùng ẩn nấp thủ đoạn, chỉ nếu không muốn chủ động bại lộ, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng rất khó phát hiện, chớ nói chi là này chút luyện khí cảnh tán tu. Rất nhanh, hắn liền đi tới sóng trời trên vách phương trung tâm động phủ. Dùng tên giả Tam Nương Hồ Bích La, đang ở nơi này bế quan tu luyện, trải qua mấy năm dốc lòng tu luyện, bây giờ nàng cũng đạt tới luyện khí 8 tầng tu vi. Mặc dù so với luyện khí 10 tầng cao thủ mà nói, còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng bằng mượn hắn cay độc chém giết kinh nghiệm, cùng với công pháp đặc tính, đối đầu luyện khí 10 tầng tu sĩ, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Bái kiến chủ thượng. Thấy Tô Trần thân hình hiện hiện, Hồ Bích La liền vội vàng đứng lên cúi chào. Tô Trần khoát tay áo, để cho nàng dâng lên, lập tức hỏi thăm một thoáng bây giờ sóng trời vách tường tu sĩ tình huống cụ thể. Dựa theo chủ thượng phân phó, sóng trời vách tường bây giờ tụ tập tu sĩ 37 tên, thấp nhất đều là luyện khí tầng 5 trở lên tu vi, trong đó luyện khí 7 tầng trở lên 18 người, đồng thời đều có được không tầm thường chiến đấu chém giết kinh nghiệm, còn có 5 người tu luyện công pháp đặc thù, cùng với có được độc môn pháp khí, chiến lực tối cường. Hồ Bích La chi tiết hồi báo. Cố lực lượng này, tại tán tu bên trong tới nói, đã rất mạnh mẽ. Phối hợp với nhau hành động, đầy đủ tại Bách Thảo Viên bí cảnh bên trong, có nhất định hành động. Bất quá, cân nhắc đến lần này Trần gia cùng Trịnh gia hành động, nguy hiểm tính sẽ tăng nhiều, cho nên Tô Trần lần này đặc biệt tới, chính là vì nhắc nhở nàng chuyện này. Năm nay Bách Thảo Viên bí cảnh, tình huống phức tạp, có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên ta sẽ không cưỡng ép bức bách các ngươi tiến vào bên trong. Có đi hay là không, xem chính ngươi lựa chọn. Nguy hiểm càng lớn, cơ hội cũng càng lớn. Thuộc hạ thọ nguyên không nhiều, mong muốn trước lúc này đột phá trúc cơ, cần nhiều tư nguyên hơn, Bách Thảo Viên 10 năm mới mở ra một lần, ta có thể vào cơ hội không nhiều lắm. Hồ Bích La sau khi nghe xong, vẫn là quyết định đi tới. Đối với cái này, Tô Trần cũng không có khuyên can. Dù sao không phải người nào đều giống như hắn, không có thọ nguyên bên trên lo lắng, sớm một chút đi vào, sớm một chút lây tới trọng yếu nhất đỏ tinh chi, cũng có thể sớm một chút bắt đầu bồi dưỡng. Thế là nhẹ gật đầu, đem hai kiện trong ngày thường không quá thường dùng cấp thấp pháp khí, cùng với một chút phụ kiện giao cho Hồ Bích La, sau đó lại ba khuyên bảo, hết thảy tận lực dùng bảo mệnh làm chủ, linh dược có thể ngắt liền ngắt, người sống mới có càng nhiều cơ hội. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy tới đỏ tinh chi. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 159, Địa mẫu Linh Châu. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới, Bách Thảo Viên bí cảnh cuối cùng mở ra. Một ngày này, mấy vạn tán tu hội tụ tại Thiên Nguyên thành bên ngoài bên mang núi chỗ sâu, tam đại gia tộc càng là xuất động mấy tên trúc cơ cường giả lĩnh đội, mang theo tộc bên trong tinh nhuệ, đi tại này. Theo ba đại thế gia riêng phần mình tế ra một khối mảnh vỡ pháp bảo, tựa như là chìa khóa một dạng, dẫn động sâu trong núi lớn cấm chỉ. Nháy mắt sau đó, phong bế ngọn núi như là bị đại kiếm bổ ra, lộ ra một đầu hẹp dài thâm thúy lối đi, bao phủ ở chung quanh cấm chế màn sáng nổi lên, như cùng một cái to lớn trong suốt cái lồng, bao phủ hơn phân nửa ngọn núi lâm, mơ hồ rõ ràng trong đó linh thảo linh hoa nở rộ. Tiên linh chi khí quanh quẩn, cũng có từng đạo hung lệ yêu khí như là lang yên quay cuồng. Bách Thảo Viên bí cảnh đã mở khải, phàm là trèo lên ký quá tán tu, đều có thể tiến vào bên trong lịch luyện tầm bảo. Trong vòng 7 ngày, đến lúc đó Bách Thảo Viên sẽ trực tiếp đóng cửa, thỉnh kịp thời rút lui. Mặt khác, các ngươi chỗ thu tập được dược liệu tài liệu, có thể căn cứ phẩm cấp cùng niên đại, tại Tán Tiên Minh bên trong hối đoái đủ loại đan dược thậm chí trúc cơ đan. Chư vị, chúc các ngươi may mắn. Tại Tán Tiên Minh chấp sự tuyên cáo dưới, Bách Thảo Viên chính thức mở ra. Vô số tán tu chen chúc mà vào, tranh nhau tiến vào bên trong. Chủ thượng, chúng ta đi vào trước. Hồ Bích La xa xa truyền âm nói, lập tức đứng dậy, sóng trời vách tường tùy tùng mười mấy tên tán tu cũng đồng loạt lẫn vào trong đám người, tứ tán vào bên trong, chờ đến tiến vào Bách Thảo Viên sau lại cái khác hội hợp. Lâm Hinh, ta đi trước. Lúc này, bên cạnh Tiểu Thiến cũng phi thân cưỡi lên tiên hạc trên thân, hướng phía Tô Trần chắp tay cáo biệt. đạo hữu cẩn thận, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Lúc này, ba đại thế gia người cũng bắt đầu động, ngoại trừ Tần gia bên ngoài, Trần gia cùng Trịnh gia đệ tử cũng đều dồn dập lần lượt tiến vào Bách Thảo Viên bên trong. Đây là dị vãng nhiệm kỳ trước đều không từng xuất hiện, một chút tán tu chú ý tới tình huống bên này, nhịn không được âm thầm phàn nàn, thế gia đại tộc người cũng tự mình tham dự vào, này sẽ dẫn đến cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Những người này, căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đoán chừng có rất nhiều người đều không có cách nào sống thêm lấy ra tới. Tô Trần lắc đầu, nếu không phải mình đủ có vô hạn tuổi thọ, đồng thời sớm làm xong tất cả an bài cùng chuẩn bị, không thể nói trước cũng phải bị vội vã tiến vào này Bách Thảo Viên bên trong, đi liều mạng tranh thủ một chút hy vọng sống. Bách Thảo Viên bên trong sự tình, ta cũng không xen tay vào được, chỉ có thể chậm đợi kết quả. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã quay người rời đi mênh mang núi khu vực, đưa tay gọi đến xoay quanh trên không trung côn la, nhích người về tới trong động phủ của mình. Trước đó lấy được những linh dược kia hạt giống, Tô Trần đã tại hậu viện trong linh điền gieo xuống, mỗi ngày dùng nước suối đổ vào, địa mâu khí quán chú thúc, bây giờ đã là xanh um tươi tốt một mảng lớn, tiếp qua mấy năm, liền có thể thu hoạch ngắt lấy, dùng cho luyện đan. Bây giờ hắn đã tập hợp tuyệt đại bộ phận trúc cơ đan tài liệu, chỉ còn lại có cuối cùng một vị chủ dược đỏ tinh chi, cái này cần Hồ Bích La đám người theo Bách Thảo Viên mang về. Mà trước lúc này, Tô Trần thì là dự định đi cái kia dưới mặt đất không gian lần nữa xem xét, vì đỏ tinh chi xây dựng một cái thích hợp sinh trưởng địa phương, dễ dàng cho bồi dưỡng. Đồng thời, cũng thuận tiện điều tra một thoáng, cái kia địa khí trường hà bên trong dựng dục bảo vật, xem rốt cục là cái gì. Thổ hành ngũ phương, mở. Theo pháp lực thôi động, chữ thổ ngọc bài lấp lánh hào quang, khu động Tam Sơn địa khí khép mở. Tô Trần lập tức vận chuyển thuật độ thổ, rất nhanh, thân hình xuất hiện ở dưới mặt đất tầng nham thạch chống trải trong thông đạo. Tại đây bên trong, màu vàng nhạt địa mẫu khí hội tụ thành sông, phản phất một đầu màu vàng đất giao long xoay quanh lưu động, phía dưới chỗ sâu, nham thạch nứt ra, mơ hồ rõ ràng điểm điểm hồng quang dâng trào, đó là dấu ở dưới mặt đất nham thạch chỗ sâu dung nham mạch nước ngầm, tản mát ra địa nhiệt khí, khiến cho phía dưới nhiệt độ chợt tăng. Cho dù là Tô Trần có pháp lực xa y bảo hộ, cũng vẫn là cảm giác nóng sóng đập vào mặt, nhiệt độ của nơi này, có thể so với lò luyện, cũng là hết sức thích hợp gieo trồng bồi dưỡng đỏ tinh chi. Đem phiến khu vực này vương vực khai thác ra tới, có thể đi đến gieo trồng đỏ tinh chi nhiệt độ. Tô Trần trong lòng tính toán, đã có quy hoạch, lập tức mở ra kim đỉnh không gian, đem cô kia trước đó mua sắm công tượng khôi lỗi phóng xuất ra, nhường hắn ở bên cạnh đào móc ra một cái thích hợp khu vực. Mà chính hắn thì là nhích người đi tới địa khí trường hà hội tụ chỗ. Ta lại tới đây cũng hơn 10 năm, cũng không cảm nhận được bất cứ dị thường nào, cũng không có thấy cái gì cường giả tới thu lấy điều tra, nghĩ đến lúc trước phát hiện nơi này người kia, đích thật là đã chết. Nếu không có nỗi lo về sau, cái kia trường hà bên trong bảo vật, ta cũng không khách khí. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình lấp lánh, phất tay đánh ra một đạo kiếm quang, mong muốn đem phía dưới quần quần địa khí tách ra. Nhưng mà, cái kia địa khí phun trào, nhận được ngoại lực kích khởi trong nháy mắt, đúng là trở nên mãnh liệt lên, lực lượng cuồng bạo cuốn lên, tựa như cuồng long nổ hống, lập tức đem Tô Trần cuốn vào trong đó. Tam Sơn đại thế hội tụ thành trận, chẳng khác gì là một cái tự nhiên phòng hộ trận pháp, dùng tới bảo hộ địa khí trường hà bên trong dựng dục bảo vật, một khi đụng vào, liền sẽ kích phát bắn ngược. Còn tốt, ta đã sớm chuẩn bị. Tô Trần cũng không hoảng loạn. Loại tình huống này hắn sớm có đoán trước, lúc này há mồm phun một cái. Ánh vàng lập loè thái dương hỏa lò bay ra, đón gió căng phồng lên, tựa như một tòa kim sơn hạ xuống, nện ở địa khí trường hà bên trong, không ngừng đem quanh quần địa khí loạn lưu hấp thụ đi vào, khiến cho địa khí trường hà hơi chậm lại. Lập tức, mấy chục đạo phù triện bay ra, tựa như bầu trời đầy sao rơi xuống, cuối cùng hóa thành báo táp địa quang, phong lôi triện lập tức hiện hiện, lợi dụng địa tầng phía trên trận pháp lực lượng, lúc này mới đem cuồng bạo chạy đầm địa định trụ. Nhưng dù vậy, Tô Trần cũng còn không thể chân chính tiến vào khu vực trung tâm. Cái kia quay cuồng địa khí chạy đầm địa, như cùng một cái dao long xoay quanh gầm thét, hướng phía chính mình vồ giết tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tế ra tử mẫu phi kiếm, dương quân nội trảm, đem địa khí trường long bộ ra, lập tức thân hình như điện, thi triển ra bằng thân thuật, trong chốc lát tan biến tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Tô Trần đã đi tới địa khí trường hà hội tụ trung tâm. Nơi này cùng bên ngoài cuồng loạn lưu khác biệt, phản phất là ở vào vòng xoáy nội bộ, ngược lại mười phần bình tĩnh, tất cả địa khí loạn lưu tại đây bên trong trở nên ôn hòa tinh khiết, hòa thành từng đạo địa mẫu hào quang, không ngừng hướng về trung tâm rót vào. Lúc này, Tô Trần thấy được một cái mông lung ánh sáng màu vàng đoàn. Bên trong có một quả lớn chừng quả đấm trái cây, vô căn không thân, cũng không hoa lá nâng đỡ, cứ như vậy tung bay trên không trung, chẳng qua là chúng quanh diễn sinh ra từng đầu tinh mịn lông tơ xúc tu, không ngừng hấp thu chúng quanh địa mẫu khí. Nó toàn thân hỗn nguyên, bề mặt sáng bóng chân chừa sáng long lanh, lập loè kim loại sáng bóng, còn có một phần nhỏ địa phương gập ghềnh, tựa như là bị phong hóa nham thạch, mà trên mặt đất mẹ khí tẩy luyện tầm bộ dưới, khối này lồi lõm tì vết, đang chậm rãi lấp đầy. Tô Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại vật kỳ quái. Nói nó là khoáng thạch đi, nhưng cũng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh mệnh khí tức, giống như là một trồng linh dược thực vật, mà bề ngoài nhìn qua, thì giống như là một khóa sắp luyện chế thành công to lớn đang ăn dược. Phong linh bản kỳ có tái, thế có kỳ vật, hội tụ địa mẫu tinh khí mà sinh, dùng sông núi vì lô, luyện thạch thành đan, vì địa mẫu linh châu, màu sắc ố vàng như đồng, lại xương thổ đồng, là 10 phần hiếm hoi thiên tài địa bảo, ăn vào luyện hóa, có thể đạt được địa linh thân thể, cực lớn tăng cường thể phách lực lượng, mượn dùng trưởng khống đại địa sông núi lực lượng. Tô Trần nhớ lại chính mình nhìn qua những cái kia kỳ văn tạp chí, trước mắt món bảo vật này cực kỳ giống trong sách chỗ ghi lại thổ linh châu. Nếu thật là vật này, vậy liền quá tốt rồi, có thể làm cho người ngưng luyện ra địa linh thân thể, tăng trưởng thể phách lực lượng, có được nắm giữ đại địa chi lực thần thông, cái này sẽ là to lớn tăng lên. Nếu có thể có dùng cái này vật phụ trợ trúc cơ, Tô Trần liền có thể thành tựu vạn người không được một địa đạo thiên phú, xác suất thành công càng cao, chưa tới tu hành hạn mức cao nhất cũng lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ đại địa chi lực, về sau mặc dù không cần chữ thổ ngọc bài, hắn cũng có thể triệu tập sử dụng địa mẫu khí, thậm chí đem loại lực lượng này chứa đựng đến đan điền của mình bên trong, tức liền rời đi nơi này, về sau cũng có thể dài lâu sử dụng địa mẫu khí tới thuốc linh dược. Quá tốt rồi. Nay thổ linh châu không biết dựng dục bao nhiêu năm, đã sắp đến thành thục kỳ hạn, trong vòng 10 năm hẳn là có thể triệt để hoàn thiện, đến lúc đó ta liền có thể mượn nhờ vật này trúc cơ. Tô Trần mừng rỡ trong lòng, hắn hiện tại đã ở tay chuẩn bị trúc cơ đan tài liệu, nếu như thuận lợi, tiếp qua mấy năm liền có thể bắt đầu lấy tay luyện chế trúc cơ đan. Chờ đến địa mẫu linh châu thành thục thời điểm, không sai biệt lắm cũng có thể làm tốt hết thể chuẩn bị. Chỉ cần trúc cơ thành công, chính mình thực lực chắc chắn nên tới một cái to lớn tăng lên, đến lúc đó mới tính chân chính trong tu tiên giới miễn cưỡng dừng chân. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình lấp lánh, thối lui ra khỏi địa khí trường hà, lập tức đem phong lôi triện cùng thái dương hồng lô thu hồi, địa khí trường hà khôi phục lưu động, tiếp tục hướng phía trung ương hội tụ. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng vang dọn. Nhìn lại, nguyên lai là cố kia công tượng khôi lỗi, bởi vì không thể tả tiếp nhận địa nhiệt độ cao, đã vỡ nát tan vỡ. Bất quá cũng may, nó đã đem phía dưới mở ra một khối nhỏ mặt đất bằng phẳng, vừa vặn ở vào dung nham cùng địa khí trường hà ở giữa, chỉ cần có thể đạt được đỏ tinh chi hạt giống hoặc là mầm non, đem hắn vun trồng ở đây, liền có thể tự động mượn nhờ địa khí tầm bổ mà sinh trưởng, hiệu suất sẽ càng cao. Tô Trần nhích người, về tới mặt đất lên, cẩn thận từng ly từng tí đem chữ thổ lệnh bài cất kỹ. Cái đồ chơi này là nó hiện tại tiến vào dưới mặt đất không gian chìa khóa, không có nó, coi như là kim đan cường giả cũng rất khó khóa chặt sâu dưới lòng đất địa khí trường hạ, khó mà đi sâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, địa mẫu linh châu mới có thể một mực lưu tại nơi này thanh nén, mà không có bị tán tiên minh cao thủ phát hiện. Nhớ ngày đó, ta theo lão quỷ kia trên thân đạt được khối ngọc bài này, kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, ai có thể nghĩ tới, cái đồ chơi này thế mà sẽ cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Tiên đạo cơ duyên, có là thật đúng là ngoài dự liệu. Tô Trần âm thầm cảm khái. 7 ngày thời gian đi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Bách Thảo Viên bí cảnh sắp đóng cửa tháng ngày. Một ngày này, Tô Trần đang ở trong viện tu hành Thái Dương Quan Tường Pháp, đột nhiên nghe được mênh mang núi hướng đi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, liền thấy ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, phong vân biến ảo, dị tượng xuất hiện. Đó là Bách Thảo Viên vị trí. Động tinh thật là lớn, chẳng lẽ là Bách Thảo Viên bên trong có cái gì trọng bảo xuất thế? Tô Trần sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, liền thấy vô số đạo pháp lực hào quang hòa lẫn tại Bách Thảo Viên vùng trời va chạm nổ tung. Ban đầu lúc vẫn chỉ là một chút thật nhỏ vầng sáng, hẳn là những luyện khí cảnh đó tán tu tại tranh đấu, nhưng rất nhanh, từng mảnh huyết quang mây mưa hội tụ va chạm, sấm sét vang dội, pháp lực khổng lồ cổ sáng nổi lên. Trúc cơ cảnh cao thủ cũng gia nhập tranh đấu. Tô Trần thôi động thần niệm, xa xa nhìn lại, chỉ thấy ít nhất 7-8 đạo trúc cơ hào quang đang lóe lên, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều tư thế. Những tán tu kia không ngừng bị trúc cơ cảnh tu sĩ lực lượng bức lui, thương vong vô số, nhưng bọn hắn vẫn như cũ như là thiếu thân lao đầu vào lửa mở dạng, còn đang không ngừng hướng về bên trong trùng kích. Mãi đến một lát sau, Tô Trần thấy một đạo chói mắt kim quang theo viễn không bay tới, hóa thành một thanh đủ để bổ ra đại sơn cự phủ, đột nhiên hạ xuống, lập tức đem vô số tán tu vây sát, liền không ít trúc cơ tu sĩ cũng đều vầng sáng ảm đạm, tránh lui rơi xuống. Cùng lúc đó, một cái to lớn hồ lô màu xanh bay lên không trung, trong nháy mắt bùng nổ đầy trời vầng sáng, mỗi một đạo ánh sáng xanh đều là phi kiếm, giống như trường hạ, đem cái kia cự phủ xuyên thủng. Kim đan cường giả, xem ra hẳn là Trần gia cùng Trịnh gia vị lão tổ kia ra tay rồi. Tô Trần vội vàng thu hồi thần niệm. Loại cấp bậc cường giả này, thần niệm cường độ đã không yếu hơn hắn, một phần vạn bị người phát hiện, vậy liền nguy hiểm. Cái kia Bách Thảo Viên bên trong đến cùng xuất hiện đồ vật gì, lại có thể dẫn tới hai vị kim đan ra tay? Chẳng lẽ nói, ở trong đó thật sự là có gì có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng thọ nguyên bảo vật? Cũng chỉ có thứ này mới có thể giá trị đến bọn hắn không tiếc hết thể ra tay đánh nhau. Tô Trần trong lòng kinh ngạc suy đoán, mà theo hai vị kim đan ra tay, kinh khủng sóng pháp lực bao phủ bốn phương, những cái kia lao ra tán tu, giống như là châu chấu một dạng liên miên ngã xuống, thương vong vô số. Chỉ có số người cực ít thông minh, trốn ở Bách Thảo Viên trong kết giới, không có đi tranh đoạt bảo vật, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Thảm liệt. Lần này Bách Thảo Viên thịnh hội, xa so với dị vãng bất luận cái gì một giới đều thảm liệt, dẫn động trúc cơ cao thủ cùng kim đan cường giả hiện thân, những luyện khí cảnh đó tán tu trong mắt bọn hắn liền cùng sâu kiến một dạng, đưa tay ở giữa liền bị diệt sát mạng lớn. May mắn ta không có đặt mình vào nguy hiểm, không phải hiện tại khả năng cũng phải có nguy hiểm tính mạng. Tô Trần trong lòng âm thầm vui mừng lấy, lập tức phát động thần hồn cảm ứng, mong muốn xác định một thoáng hồ bích là đám người vị trí. Còn tốt nàng còn sống, mà lại đã thừa dịp loạn rời đi Bách Thảo Viên phạm vi, bất quá vì cái gì nàng không có vào thành, cũng không có xoay chuyển trời đất đợt vết tưởng, ngược lại là tại chiều lấy phía nam bay lượn. Tốc độ này cũng không giống là tại đi đường, càng giống là đang thi triển độn pháp đảm mệnh. Phát hiện này, nhường Tô Trần vẻ mặt đống nhiên nhất biến. Hồ Bích La hẳn là tìm được vật gì tốt, nhưng cũng bởi vậy bị người để mắt tới, cho nên mới bị ép chạy trốn. Lúc này cũng không chậm trễ, vây chào gọi cô La, phóng người lên, bay ra độc phủ. Truy đi lên xem một chút. Nếu như Hồ Bích La thật có thu hoạch, tuyệt không thể để cho người ta thiệt hồ. Cô La, tốc độ cao nhất xuất phát. Tích lịch lịch. Một tiếng hót vang, cô La hai cánh chấn động, trở đi Tô Trần phá không mà đi. Mây mù quay cuồng, cương phong phân phật. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Tô Trần đã đuổi kịp Hồ Bích La khí tức, đi vào một mảnh hoang vu sa mạc trên gần bãi. Xa xa liền thấy phía trước loạn thạch bụi bên trong, bóng người đông đảo, một thân quần màu lục Hồ Bích La, mang theo mấy tên sóng trời vách tường cao thủ, đang bị một đám ăn diện quái dị tu sĩ vây khốn ở trung ương. Giải rác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bách Việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 160, Côn Luân Ô. Cái kia Côn Luân Nô lực lượng quá mạnh, trong nháy mắt đánh nát hộ thể kết giới. Thời khắc mấu chốt, nàng dưới chân giày tuôn ra hồng quang, thân hình lóe lên, mượn nhờ pháp khí lực lượng, lúc này mới hiểm hiểm tránh đi công kích. Có thể là, nàng vừa xuống đất, xung quanh liền lại có hai tên Côn Luân Nô cao thủ vây công tới, đem hắn đường lui phong tỏa, tạo thành giáp công chi thế. Hồ Bích La tu vi cũng không tính cao, mà cái kia Côn Luân Nô đầu lĩnh lại là một tên luyện khí 10 tầng viên mãn cao thủ, lại thêm thủ hạ vây công hiệp trợ, rất nhanh liền lâm vào hiểm cảnh, lại tiếp tục như vậy xuống, nàng khả năng rất khó còn sống rời đi. Nàng kỳ thật cũng có thể đưa tay bên trong đỏ tinh chi vứt xuống, sau đó thừa cơ chạy trốn. Có thể là này đỏ tinh chi là chủ nhân thứ cần thiết, nếu như mất đi, chính mình trở về vô pháp bằng giao, nàng còn muốn ỷ lại Tô Trần giúp đỡ, mới có cơ hội tại thọ nguyên hao hết trước càng tiến một bước. Cho nên đối Hồ Bích La tới nói, mất đi đỏ tinh chi, kỳ thật cùng chết cũng không có gì khác nhau. Ngay tại nàng đã làm tốt liệu mạng một lần dự định lúc, đột nhiên, một cỗ ấm áp hào quang huy sái mà xuống, như là ấm áp chiều dương, bao phủ toàn thân, làm trên người nàng mỏi mệt cùng hoảng sợ, tựa hồ cũng trong nháy mắt này bị xua tan. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy sáng lạn ngời ngời ánh nắng, ngay sau đó, là bén nhọn tiếng chim hót, giống như cuồng phong quá cảnh, giữa sân lập tức cắt bay đá chạy, liên tục truyền đến Côn Luân Nô tiếng đều thảm thiết. Côn La kéo ra cánh, tầng trời thấp bay nhanh mà qua, sắc bén cánh tựa như chát đao, cuốn lên cương phong tại cao tốc trùng kích vào, mấy tên Côn Luân Nô lúc này chết bất đắc kỳ tử tử. Ngay mắt sau đó, nóng dược thuần dương pháp lực oanh kích mà xuống, dương quân đại kiếm hung hăng chém xuống. Cái kia Côn Luân Nô thủ lĩnh giật nảy cả mình, vội vàng tối lui, tay trái vẫn là bị kiếm quang này ảnh hưởng đến, lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu tươi róc rách. Người nào? Hắn kinh ngạc trừng to mắt, nhìn về phía trước, nhưng ánh mặt trời sáng chói quá mức chói mắt, khiến cho hắn căn bản thấy không rõ người tới diện mạo, chẳng qua là mơ hồ thấy một cái màu vàng kim đường nét, tựa như tiên thần sừng sững tại ánh mặt trời sáng chói trung ương, sau lưng mơ hồ có kim ô cánh chim hiện hiện hư ảnh. Dám động bản tòa người, ngươi là gan không nhỏ. Thanh âm uy nghiêm, tựa như từ thiên ngoại truyền đến, nháy mắt sau đó, liệt dương hào quang nổ tung. Cái kia kim quang bên trong bóng người đột nhiên đưa tay, chính là vạn trượng kim quang bao trùm tới, từng đạo thuần dương pháp lực nổ tung, dương quân đại kiếm hoành không chém tới. Côn Luân Nô thủ lĩnh bị hoành đến liên tục bại lui. Pháp lực của đối phương so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hùng hậu, cho nên lúc này mới một ra tay liền đem hắn áp chế đánh lui. Bất quá, hắn dù sao cũng là luyện khí 10 tầng tu vi, mà lại thiên sinh thể phách cường tráng, khí huyết hùng hậu, dù cho luân phiên bị xung kích áp chế, nhưng không có chân chính nhận cái gì chí mạng bị thương. Giả thần giả quỷ, chết! Côn Luân Nô thủ lĩnh giống giận, đúng là không lùi mà tiến tới, trên thân huyết quang bùng cháy, một quyền đánh ra, thuần dương pháp lực bị đánh tan. Hắn giống một con châu hoàng, đụng vào đầy trời vầng sáng bên trong, lực lượng kinh khủng đánh vào Tô Trần trên thân. Nhưng là tưởng tượng bên trong đối phương chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Tô Trần thân hình không nhúc nhích tí nào, đạo đạo quang hoa quanh quẩn quanh thân, pháp lực xa ý hóa thành kim quang áo giáp, bảo hộ lấy thân thể của hắn, Côn Luân Nô vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, ở trước mặt hắn cũng không có cái gì ưu thế, thậm chí liền pháp lực xa y phòng ngự đều không phá nổi. Xem ra lực lượng của ngươi cũng chỉ đến như thế, được rồi, lãng phí thời gian. Tô Trần lắc đầu, nói chuyện đồng thời, năm ngón tay kéo ra, nắm vào trong hư không một cái, năm đạo kiếm khí chùm sáng phá không bay ra, cất giấu trong đó một đạo huyết sắc kiếm quang. Cái kia Côn Luân Nô thủ lĩnh, ỷ vào tự thân thể phách cường tráng, căn bản không sợ pháp lực kiếm quang, phất tay liên tục đánh vỡ bốn đạo quang mang, liền muốn lần nữa đánh tới, nhưng cũng tiếc, kia kiếm quang thứ năm lại là xuyên phá bàn tay, trực tiếp xuyên thủng cổ họng. Thân thể của hắn mạnh hơn, cũng còn không có đi đến có khả năng mạnh mẽ chống đỡ pháp khí trình độ. Cuối cùng, vị này Côn Luân Nô thủ lĩnh ngã xuống trong vũng máu, biến thành một cỗ thi thể. Thủ lĩnh, chết. Có cao thủ, nguy hiểm, chạy mau. Còn lại những côn đó Luân Nô, đều là mượn gió bẻ mang hạng người, mắt thấy từ gia lão đại đã chết, đối phương xuất hiện cường viện, nơi nào còn dám dừng lại, dồn dập quay đầu liền muốn chạy trốn. Một cái đều đừng buông tha. Hồ Bích La cũng sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi, lúc này hạ lệnh, những cái kia còn lại sóng trời vách tường cao thủ, dồn dập động thủ, truy sát ra ngoài. Bái kiến chủ thượng. Nhờ có chủ thượng kịp thời chạy tới, bằng không, thuộc hạ hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hồ Bích La nói xong tiến lên túi chào, sau đó đem trong tay đỏ tinh chi đưa tới. May mắn không làm được bệnh, thuộc hạ thu được một gốc cơ thể sống đỏ tinh chi, thế nhưng niên đại có chút không đủ, không biết có hữu dụng hay không. Đương nhiên hữu dụng. Đỏ tinh chi bên ngoài ít có, lại là trúc cơ đan chủ yếu tài liệu, mặc dù niên đại không đủ, nhưng là cơ thể sống cây, rất nhiều tu tiên tông môn đều cần vật này, cầm lấy đi nghiên cứu đại lượng bồi dưỡng, cho nên giá trị rất cao. Ta đã liên hệ tốt con đường, đến lúc đó có khả năng thu hoạch đổi lấy đến đầy đủ trúc cơ đan. Tô Trần cố ý nói như vậy. Hắn dĩ nhiên không thể nói là muốn chính mình giữ lại đỏ tinh chi bồi dưỡng, lời như vậy liền sẽ bị người ta biết hắn có được thúc linh dược thủ đoạn. Địa mẫu khí thứ này hiếm hoi khó tìm, một phần vạn bị người biết được, chắc chắn sẽ dẫn tới mặt khác cao thủ, đến lúc đó công phá độc phủ, chính mình liền không có gì cả. Đương nhiên, chờ đến hắn về sau trúc cơ thành công, hấp thu luyện hóa địa mẫu linh châu, liền có thể đem những địa mẫu đó khí hấp thu chứa đựng ở trong người, tùy thời rời đi, cũng không cần lo lắng sẽ bị người đoạt đoạt. Nói chuyện đồng thời, Tô Trần lấy ra một khỏa chữa thương đan, đã đánh qua, nhường Hồ Bích La đi đầu điều dưỡng khôi phục một chút thương thế. Lập tức lại liếc mắt nhìn rời đi mấy cái kia tu sĩ, không khỏi cau mày nói, tiến vào Bách Thảo Viên thời điểm, ngươi có thể là mang theo hơn 10 người, bây giờ chỉ sống sót như thế mấy cái, Bách Thảo Viên bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại dẫn tới Kim Đan cường giả đều ra tay rồi? Lần này Bách Thảo Viên bí cảnh mở ra, thật có chút không giống bình thường. Hồ Bích La khôi phục một hồi, lúc này mới lên tiếng, đem tình huống bên trong tự thuật một lần. Nàng mang theo thủ hạ người tiến vào Bách Thảo Viên về sau, ban đầu mấy ngày cũng rất thuận lợi, bởi vì nhân số ưu thế, bình thường tán tu cũng không dám cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cho nên thuận lợi thu thập được không ít linh dược, quá trình bên trong mặc dù tao ngộ một chút yêu thú tập kích, nhưng đều chưa từng xuất hiện quá nhiều thương vong. Nhưng ở cuối cùng 2 ngày thời điểm, trong sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Trần gia cùng Trịnh gia đệ tử phát hiện một gốc có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm đỉnh cấp linh dược, bởi vậy dẫn phát tranh đấu, hai bên bất phân thắng bại, thế là mở ra treo giải thưởng, hấp dẫn mặt khác tán tu trước đến giúp đỡ tranh đoạt, nếu ai đạt được này gốc linh dược, hiến cho hai nhà Kim Đan lão tổ, liền có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Thế là quay quanh kéo dài tuổi thọ linh dược tranh đấu tiến một bước huyết tán ảnh hưởng đến, tất cả mọi người như bị điên, về sau cơ hồ gặp người liền giết. Hồ Bích La mấy người cũng bị ép cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Sau này, thương vong quá nhiều, lại đưa tới bí cảnh bên trong mấy đầu đại yêu, cơ hồ đem Bách Thảo Viên cấm chế bình chướng đều đánh vỡ, thế là lúc này mới dẫn tới hai nhà lão tổ không thể không ra mặt tác chế. Có khả năng kéo dài tuổi thọ 500 năm đỉnh cấp linh dược, cái này xác thực đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Tô Trần sau khi nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Phải biết, Kim Đan tu sĩ, nhiều nhất cũng là ngàn năm tả hữu tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ 500 năm, đây đối với loại kia đại nạn đem đến Kim Đan cao thủ tới nói, dù hoặc quá lớn, 500 năm thời gian, có thể để bọn hắn có rất lớn tỷ lệ càng tiến một bước, trở thành trong truyền thuyết nguyên anh cường giả. Vì thế, đừng nói Trần gia cùng Trịnh gia, liền nguyên bản cũng không tham dự tranh đấu Tần gia cũng động tâm. Tại ta trước khi rời đi, nghe nói Tần gia lão tổ cũng đã xuất động, ba tôn Kim Đan lúc này đều hội tụ tại Mênh Mang trong núi. Thậm chí, xung quanh mặt khác thành trấn, còn có một số tu tiên trong tông môn cao thủ, biết được tin tức về sau, cũng đang nhanh chóng chạy đến. Tiếp xuống Mênh Mang núi, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Hồ Bích La lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Kim Đan cường giả, thực lực quá mức kinh khủng, nàng chỉ là xa xa cảm thụ đến một điểm dư ba, thiếu chút nữa bị cuốn vào. Nếu không phải chạy nhanh, bị Kim Đan cường giả giao chiến dư ba ảnh hưởng đến, chỉ sợ hiện tại đã tan xương nát thịt. Còn tốt, Mênh Mang núi khoảng cách ta động phủ vị trí vẫn rất xa, bên kia tranh đấu hẳn là ảnh hưởng đến không đến nơi này của ta. Chẳng qua là sự tình phát triển thành dạng này, đã ngoài dự liệu của mọi người, tiếp xuống cũng không biết kết cục như thế nào. Tô Trần trong lòng cảm thán. Bất quá loại cấp bậc này chiến đấu, cũng không phải hắn có thể nhúng tay tà hữu. May mà cũng không thèm quan tâm, chỉ cần ảnh hưởng đến không với bản thân liền tốt. Lúc này, Hồ Bích La thủ hạ những tu sĩ kia cũng đã thanh lý đi mặt khác Côn Luân Ô, đang mang theo chiến lợi phẩm trở về. Những người này trước kia cũng đều là giết người cấp của kẻ ra đời, cho nên làm lên sự tình tới hết sức nhanh nhẹn, hủy thi diệt tích loại hình sự tình cũng không cần Tô Trần nhắc nhở, đã đem hết thể xử lý thỏa đáng. Bất quá bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trần, bởi vậy hơi kinh ngạc. Mãi đến Hồ Bích La giới thiệu, thế mới biết Tô Trần mới là sau lưng trưởng khống sóng trời vách tường chủ nhân, thế là dồn dập nhích người hành lễ. Trước đó Tô Trần bày ra thực lực đã đầy đủ đạt được bọn hắn kính trọng. Đi, nơi này không nên ở lại lâu, tiếp xuống Mênh Mang núi tranh đấu, có thể muốn kéo dài một quãng thời gian, tại không có phân ra thắng bại trước đó, Thiên Nguyên Thành khả năng cũng sẽ không an bình. Các ngươi lần này thu hoạch không nhỏ, về trước đi thật tốt tĩnh dưỡng tiêu hóa đi, chờ đến sự tình lắng lại về sau, làm tiếp an bài. Tô Trần phất phất tay, nhường Hồ Bích La mang theo mọi người đi đầu trở về sóng trời vách tường, chỗ kia mặc dù so ra kém động phủ của mình, nhưng cũng xem như cái không sai điểm dừng chân, ẩn nấp an toàn, mà lại cũng có linh khí tụ tập, về sau có thể làm một cái nhỏ cứ điểm. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần cũng không có trì hoãn, gọi đến Côn La, mang lên đỏ tinh chi trở về động phủ. Đến tận đây, hắn đã tập hợp trúc cơ đan cần thiết hết thảy tài liệu. Sau đó chỉ cần lợi dụng địa mẫu khí, chậm rãi bồi dưỡng, sinh sôi ra càng nhiều dược liệu, chờ tiếp qua mấy năm, liền có thể bắt đầu đại lượng luyện chế trúc cơ đan. Nắm giữ trúc cơ đan, chẳng những có thể dùng bảo đảm tự thân trúc cơ vô ưu, về sau còn có thể dùng cái này khống chế càng nhiều tán tu, vì tự thân hiệu lực, đợi một thời gian, trở thành này Thiên Nguyên Thành chi chủ, cũng không phải là không được. Tuy nói Tô Trần cũng không thích đứng tại mặt bàn trước, có thể là trưởng khống quyền thế, cũng có thể có trợ giúp chính mình sống yên phận. Đến lúc đó cùng lắm thì tuyển cái người phát ngôn, tựa như là tại sở quốc thời điểm một dạng, chính mình vẫn như cũ có khả năng qua tiêu giao tự tại thanh nhàn tháng ngày. Mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo cục diện, Tô Trần đã bay về tới Đại Tự Sơn Động phủ, vừa tới sơn cốc cổng, lại là xa xa thấy một tia sáng trắng chạm mặt tới. Tập trung nhìn vào, chính là Kiều Thiến nuôi dưỡng con tiền hạc kia. Lúc này nó, trên thân nhuốm máu, phần bụng có một đạo vết thương đáng sợ, nó phi thân ngăn cản Côn La cùng Tô Trần, thấp giọng gào thét, ánh mắt bên trong toát ra lo lắng cùng khẩn cầu chi sắc. 20. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 161, từ biệt. Trở lại động phủ, trực tiếp lợi dụng chữ thổ lệnh bài, mở ra thông đạo dưới lòng đất, đem vừa mới lấy được đỏ tinh chi, trồng ở chuẩn bị xong dưới mặt đất trong linh điền. Mượn nhờ nơi này địa hỏa hơi nóng, cùng với địa mẫu khí, đỏ tinh chi rất nhanh vừa đồng ý. Loại linh dược này, cần ít nhất ngàn năm niên đại mới có thể làm trúc cơ đan chủ dược. Nhưng ở địa mẫu khí đổ vào sau khi, nếu như mỗi ngày quan chú, nhiều nhất chỉ cần 1-2 năm thời gian tả hữu, liền có thể thành thục, đến lúc đó sẽ còn chia ra bảo tử làm hạt giống, liên tục không ngừng sinh sản ra đỏ tinh chi tới. Khi đó, Tô Trần liền có thể nếm thử chính mình luyện chế trúc cơ đan. Bất quá dùng trước mắt hắn luyện đan kỹ thuật, khả năng còn có chút không đủ, để bảo đảm xác suất thành công, Tô Trần quyết định tiếp xuống nhiều mua một chút tài liệu luyện đan cùng tương quan đan vương, nhiều học tập luyện tập. Nghe nói thành bên trong còn có chuyên môn luyện đan đại sư, chỉ cần xuất ra nổi học phí, là có thể đi thỉnh giáo học tập. Chờ lần tranh đấu này lắng lại về sau, ta cũng phải tìm cái thời gian, đi xem một chút, học tập điểm chính thống luyện đan kỹ nghệ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mênh Mang trong núi đại chiến không ngừng. Ba đại kim đan giao chiến, còn đưa tới thành trì chúng quanh cao thủ, có thể nói kinh thiên động địa. Trải qua 7 ngày huyết chiến về sau, món kia đủ để tăng thọ 500 năm linh dược, cuối cùng bị ông tổ nhà họ Trịnh đạt được, vì thế, Trịnh gia cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, bảy tên trúc cơ cảnh cao thủ, cơ hồ ngã xuống hơn phân nửa, nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà Trần gia cùng Tần gia đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, tổn thất đại lượng nhân thủ không nói, còn cuối cùng không có mò được chỗ tốt gì. Ông tổ nhà họ Trịnh, khi lấy được linh dược về sau, cũng là bản thân bị trọng thương, vì phòng ngừa mặt khác hai vị lao tổ hợp lại đối phó chính mình, hắn ngay đầu tiên thoát thân, rời đi Thiên Nguyên thành, không biết tung tích. Lao tổ vừa đi, Trịnh gia lập tức trở thành mục tiêu công kích. Bởi vì những thứ khác hai nhà đều biết, chờ đến ông tổ nhà họ Trịnh hấp thu tiêu hóa hết linh dược, thọ nguyên tăng trưởng, thực lực chắc chắn cũng sẽ có to lớn tăng lên, đến lúc đó trở về Thiên Nguyên thành, chắc chắn sẽ tìm bọn hắn thanh toán, đến lúc đó, Thiên Nguyên thành liền là Trịnh gia một nhà độc đại. Thế là hai nhà quyết định tiên hạ thủ vi cường, dùng tán tiên minh danh nghĩa, bắt đầu điên cuồng nhằm vào chèn ép Trịnh gia thế lực, ám sát môn hạ đệ tử, cướp đoạt nghiền ép thuộc về Trịnh gia mỏ linh thạch sinh cùng rất nhiều sản nghiệp. Vững chắc nhiều năm tán tiên minh, đã là đem Trịnh gia xóa tên. Bất quá một tháng thời gian, người nhà họ Trịnh chết thì chết, trốn thì trốn, đã là theo tán tiên minh tam đại gia tộc bên trong triệt để xóa tên. Mà ở trong quá trình này, Tần gia cùng Trần gia đều thu được to lớn lợi ích. Truy tùy bọn hắn những tán tu kia cùng tiểu gia tộc, cũng bởi vậy thu lợi, trong đó, liền bao quát Vương Hổ Trô Vương gia. Bởi vì năm đó Trần công tử sự tình, Vương Hổ liền lập xuống công lao, bị đánh lên Trần gia nhãn hiệu, bởi vậy ôm vào đùi, lần này tiêu diệt toàn bộ Trịnh gia thế lực, Vương gia tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Bây giờ, Vương gia đã mơ hồ trở thành Thiên Nguyên thành bên trong gần với Tần Trần hai nhà thứ tam đại gia tộc. Mặc dù nội tình còn không bằng mặt khác hai nhà, nhưng cũng tính có phần có quyền thế, Vương Hổ bởi vậy nắm giữ đội chấp pháp, trở thành ba vị chấp pháp thống lĩnh một trong, càng bị tán tiên minh ban cho ba cái trúc cơ đan, bởi vậy thành công đột phá. Hắn hiện tại đã là trúc cơ cảnh cường giả, thân phận địa vị không thể so sánh nổi. Tô Trần cũng bởi vậy đạt được một chút chỗ tốt. Vương Hổ đưa hắn một viên đội chấp pháp chuyên môn lệnh bài, tại Thiên Nguyên thành trung hành động, có thể đạt được đội chấp pháp bảo hộ cùng ưu đãi. Hắn cũng nhờ vào đó, thành công tìm được thành bên trong một vị luyện đan đại sư, tại bỏ ra 1000 linh thạch đại giới về sau, đạt được đối phương chỉ bảo, có thể thường xuyên đến đây nghiên cứu thảo luận học tập luyện đan chi pháp, vì luyện chế trúc cơ đan làm chuẩn bị. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, luyện đan đan phương sớm đã cố định, chỉ cần có đan phương cùng tài liệu, kỳ thật người người đều có thể luyện đan. Thế nhưng, luyện đan kỹ nghệ cao thấp lại là chủ yếu do ba món đồ tới quyết định: hỏa diễm, thần niệm, đan lô. Cái gọi là hỏa diễm, nay cùng sở tu công pháp có quan hệ, cũng có thể mượn nhờ pháp khí pháp bảo loại hình đồ vật tăng lên, hỏa diễm nhiệt độ cũng không phải càng cao càng tốt, mà là phù hợp tài liệu luyện chế. Như thường tới nói, là cảnh giới càng cao, nắm giữ hỏa diễm càng mạnh, luyện hóa tinh luyện ra tới dược hiệu càng tốt hơn. Thần niệm thì là điều khiển luyện đan nhân tố chủ yếu, khống hỏa, kết đan, này chút tinh diệu kỹ thuật cũng là nhất khảo nghiệm luyện đan sư kỹ xảo địa phương. Đến mức đan lô, đây là luyện đan trọng yếu nhất đạo cụ, một kiện lò luyện đan tốt, hiệu quả có thể so với pháp bảo, có thể cực tăng lên nhiều xác suất thành công, có chút thần kỳ đan lô, còn có thể giao phó đan dược thuộc tính đặc biệt cùng tác dụng, tỉ như trong truyền thuyết bắt quái đan lô, dùng cái này luyện chế ra tới đan dược, cho dù là cấp thấp nhất, cũng có thể tiêm nhiễm một sợi tiên linh chi khí, công hiệu là bình thường đan dược không chỉ gấp 10 lần. Thông qua luyện đan đại sư chỉ bảo, Tô Trần cuối cùng là đối luyện đan có khắc sâu hơn lý giải. Trước kia hắn chẳng qua là dựa vào tự mình tìm tòi giá lộ, hiện tại có chuyên gia chỉ bảo về sau, xem như bù đắp trên lý luận nhược điểm. Cũng là lúc này, Tô Trần mới biết được, chính mình tu luyện Thái Dương Quan Tưởng Pháp, cho dù là tại trong tu tiên liên giới, cũng là hết sức hiếm hoi một loại công pháp, mượn dùng ánh mặt trời hoa ngưng luyện ra thuần dương hỏa diễm, là luyện đan luyện khí tuyệt hảo hỏa diễm một trong. Đã từng trung thổ Cửu Châu, từng có một cái thuần dương tiên tông, liền là dựa vào môn công pháp này, trở thành lúc ấy số một đại môn phái. Nhưng loại công pháp này, tu luyện rất khó, bình thường linh căn tu tiên giả, bởi vì thuộc tính không phù hợp, tu luyện hiệu quả rất kém cỏi, ngược lại là dùng võ nhập đạo người, có cơ hội nắm giữ tu luyện thành công. Nhưng tại trong tu tiên giới, linh căn tu tiên mới là chính thống, dù sao công hiệu càng nhanh, dùng võ nhập đạo phương thức quá chậm, mà lại xác suất thành công quá thấp. Cái này cũng dẫn đến, trừ phi mỗi chút ít trời sinh liền có được dương hệ linh căn tu tiên giả bên ngoài, rất khó tìm đến truyền nhân, thuần dương tiên tông cũng bởi vậy dần dần sụp dốc, cuối cùng tại trung thổ biến mất. Sau này này cái tông môn tương quan truyền thừa, lưu lạc đến Tây Nam chỗ, bị Thanh Dương Tử đạt được, khai sáng ra sau này Đại Nhật Thần giáo, cuối cùng lại chẳng chọc rơi vào Tô Trần trong tay. Nguyên lai, ta tại Hỏa Diễm, Thần Niệm, Đan Lô phương diện đều có chỗ độc đáo, khó trách luyện chế đan dược mới lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Thái Dương Hồng Lô mặc dù cũng chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí, nhưng bởi vì thuộc tính phù hợp, hiệu quả so với bình thường thượng phẩm pháp khí đan lô còn tốt, thậm chí có khả năng so sánh pháp bảo bình thường đan lô. Nói như vậy, ta luyện chế trúc cơ đan hẳn là rất nhẹ nhàng. Khi hiểu được này chút về sau, Tô Trần liền yên tâm. Sau đó, liền là chờ đợi thời gian, chờ đến đỏ tinh chi chờ tất cả tài liệu thành thục, liền có thể bắt đầu nếm thử luyện đan trúc cơ. Sau 3 tháng, Tiêu Thiến đã cuối cùng khôi phục, tự mình mang theo lễ vật, đang môn nói lời cảm tạ. Bạch Thảo Viên chuyến đi, ta bị người ám toán, kém chút khó giữ được tính mạng, nhờ có đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Phần ân tình này, Tiêu Thiến vinh thế không quên. Tiện tay mà thôi, người ta bị Lân Nhi cư nhiều năm, cũng không thể thấy chết không cứu. Tô Trần khoát tay áo, lập tức nhìn về phía Kiều Thiến, phát hiện khí tức trên người nàng tăng trưởng rất nhiều, khí huyết tràn đầy viên mãn, đã đạt đến luyện khí 10 tầng viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá trúc cơ dấu hiệu. Không khỏi hơi kinh ngạc, đạo hữu lần này phá rồi lại lập, cũng tính nhân họa đắc phúc. Ta xem ngươi khí tức gần có đột phá dấu hiệu, chẳng lẽ là phục dụng trúc cơ đan? Không có. Ta trước kia từng dùng qua một gốc hoa băng lăng, nhưng cũng không đem hắn dược hiệu hoàn toàn hấp thu, lần bị thương này, ngược lại khiến cho tiềm năng kích phát, hoặc có thể trực tiếp nhờ vào đó dược lực trúc tạo đạo cơ, cũng là không cần trúc cơ đan. Khá lắm, trực tiếp không cần trúc cơ đan liền có thể đột phá. Nay bằng với là lợi dụng thiên tài địa bảo tiến hành chân chính trúc cơ a, Tiêu Thiến nếu quả như thật thành công, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nói thật, Tô Trần nhịn không được đều có chút hâm mộ. Hai người lập tức lại hàn huyên một hồi. Tô Trần lúc này mới do hỏi, ngươi là dùng võ nhập đạo, chiến lược muốn so với bình thường tán tu mạnh mẽ rất nhiều, ấn lý thuyết tại Bách Thảo Viên bên trong tự vệ cũng không có vấn đề, làm sao lại nhận như thế thương thế nghiêm trọng? Nếu như chẳng qua là những tán tu kia, ngược lại cũng thôi. Ta là bị Huyết Thần giáo người ám toán đánh lén gây thương tích. Tiêu Thiến thở dài. Huyết Thần giáo? Tô Trần cũng là chưa nghe nói qua Thiên Nguyên Thành có như thế một cái thế lực, Kinh Châu tựa hồ cũng không có như thế một cái tu tiên tông môn. Hỏi kỹ phía dưới, mới biết được, này Huyết Thần giáo là Đại Ly Vương triều cảnh nội một cái phàm tục giáo phái, nhưng hắn sau lưng lại là Ma Môn Luyện Huyết Tông đang ủng hộ. 15 năm trước, bọn hắn tại Đại Ly Vương triều phi tốc phát triển, đồng thời bởi vậy chủ hoạch một trận phản loạn, cũng chính là lúc kia, Đại Ly Vương tộc cơ hồ bị diệt, nàng cũng bị vội vã đi xa, đi tới Thiên Nguyên Thành ẩn nút. Bây giờ, Đại Ly Vương triều đã bị Hiên Viên nhất tộc nắm giữ, đánh cắp quốc phúc. Nguyên bản chung với Kiều thị hoàng tộc người, đều bị không ngừng thanh lý, bao quát nàng cái này tiền triều công chúa, cũng tại bị đuổi bắt trong hàng ngũ. Những năm gần đây, Tiêu Thiến mặc dù ẩn giấu rất khá, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cuối cùng vẫn là bị Huyết Thần giáo người để mắt tới, cho nên thừa này Bách Thảo Viên mở ra thời cơ, lẫn vào trong đó, kém chút đưa nàng đánh giết. Đại Ly Vương triều, nguyên lai đạo hữu vẫn là vương thất hậu duệ, thất kính thất kính. Tô Trần chắp tay, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được thân phận của Kiều Thiến, bất quá đây là nàng lần thứ nhất chính diện thừa nhận. Nghe nói Đại Ly hoàng triều vốn là tại Vân Dương tông trưởng không dưới, Luyện Huyết tông như thế không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ bọn hắn mặc kệ sao? À, đối với Vân Dương tông tới nói, phàm tục vương triều bất quá chỉ là bọn hắn sưu tập tài nguyên quân cơ thôi, người nào làm hoàng đế, bọn hắn cũng không để ý mà lại, Vân Dương tông cũng không phải là không có phái người tới, chẳng qua là hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia, bọn hắn cùng Luyện Huyết tông tranh đấu nhiều năm, cũng là vì hoàn toàn triệt để trưởng khống Đại Ly vương triều, nhưng không có người quan tâm qua trong nước bách tính chết sống. Tiêu Thiến lắc đầu. Rõ ràng nàng cũng từng hướng Vân Dương tông xin giúp đỡ qua, nhưng cuối cùng cũng không có đạt được đối phương duy trì. Bây giờ Đại Ly Vương triều đã trở thành hai đại tông môn tranh đấu chiến trường, có thể nghĩ, nơi đó bách tính, những năm gần đây, đoán chừng đều là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Đương nhiên, những chuyện này cùng Tô Trần cũng không có quá nhiều quan hệ, cho nên cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Cho nên, đạo hữu lần này tới, là dự định muốn rời đi? Tô Trần mở miệng hỏi. Tiêu Thiến như là đã bị phát hiện hành tung, tiếp đó, khẳng định không thể lại tiếp tục lưu lại Thiên Nguyên Thành, nàng hôm nay đến, đem chuyện này hợp bàn đỡ ra, đoán chừng cũng là có rời đi ý nghĩ. Vâng, ta dự định rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ trước đột phá trúc cơ, về sau liền muốn hồi trở lại Đại Ly Vương triều đi. Quốc gia của ta cùng con dân đang ở chịu khổ, bất luận như thế nào, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Thiến nghiêm túc nói ra. Nàng sở dĩ vội vã mong muốn đột phá, liền là bởi vì trong lòng lo lắng lấy Đại Ly Vương triều tình huống. Gia quốc ràng buộc, đây là trên con đường tu tiên trở ngại. Nhưng Tô Trần cũng không dễ khuyên nhiều cái gì, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, đối với cái này, hắn chỉ có thể gật gật đầu, chúc phúc đối phương một đường thuận lợi. Tô huynh đại ân, Tiêu Thiến khắc trong tâm khảm, chỉ tiếp thân vô trường vật, không thể báo đáp. Đây là ta tu luyện hình ý quyết bản dập, có thể đối ngươi có một ít trợ giúp. Ngày khác nếu có thể trọng trưởng Đại Ly, Tô huynh nhất định phải tới ngồi một chút, ta nhất định thâm tạ. 20. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 162, chúc cơ chuẩn bị. Tiêu Thiến rời đi, bất quá trước khi đi, nàng đem chính mình tòa kia lập phủ cũng chuyển giao cho Tô Trần. Tòa động phủ này, mặc dù so ra kém Tô Trần chính mình chế tạo, nhưng bởi vì khoảng cách không xa, Tô Trần thông qua dưới mặt đất khí trường hà không gian, đem hắn đả thông, đào đới ra một cái che giấu lối đi. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, về sau nếu như gặp phải nguy hiểm, tại động phủ trận pháp vô pháp ngăn cản tình huống dưới, còn có khả năng mượn dùng độn thổ chi pháp từ bên này thoát đi, cũng xem như cho mình lưu thêm một đầu đường lui. Đương nhiên, Tô Trần hy vọng chính mình vĩnh viễn cũng không dùng được nó, bởi vì đến lúc này, trên cơ bản cũng đại biểu cho chính mình tao ngộ trước nay chưa có nguy hiểm. Ta bước vào luyện khí 10 tầng, cũng có rất nhiều năm, chút tu vi ấy còn xa xa không đủ để trong tu tiên giới dừng chân, nhất định phải nhanh trúc cơ mới được. Quyên góp đủ trúc cơ đan cần tài liệu, tiếp đó, Tô Trần chỉ cần chậm rãi chờ đợi, bồi dưỡng linh dược thành thục là đủ. Bất quá tại trong cái thời gian này, Tô Trần cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu nghe ngóng thu thập một chút trúc cơ cảnh công pháp pháp thuật tin tức, đồng thời tích lũy linh thạch, chờ đến lần sau đấu giá hội thời điểm, có lẽ có thể có thu hoạch. 2 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Trần đã đem đệ nhất gốc đỏ tinh chi đào tạo thành quen, đồng thời bởi vậy đạt được không ít hạt giống, mới đỏ tinh chi cũng bắt đầu sinh trưởng. Năm thứ 3, mặt khác dược liệu lần lượt thành thục, Tô Trần cũng cuối cùng tập hợp trúc cơ đan tài liệu, bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược. Nhưng trúc cơ đan luyện chế khó khăn, trên 100 loại tài liệu, đây là Tô Trần lần thứ nhất luyện chế phức tạp như vậy đan dược, mặc dù sớm làm hết sức nhiều chuẩn bị, nhưng vẫn là thất bại. Đây cũng là trúc cơ đan hiếm hoi một trong những nguyên nhân. Không chỉ tài liệu khó mà thu hoạch, độ khó luyện chế cũng vượt xa những đan dược khác, trên cơ bản đều là trúc cơ cảnh trở lên tu tiên giả mới có thể luyện chế, luyện khí kỳ trên cơ bản không có người nào là mình có thể luyện thành. Cũng may, trong tay hắn còn có không ít tài liệu, thất bại có cơ hội lại đến. Chờ đến năm thứ 5 thời điểm, Tô Trần lại thu hoạch càng nhiều đỏ tinh chi cùng tài liệu khác, lần nữa khai lò, cuối cùng thành công luyện thành lò thứ nhất trúc cơ đan. Hết thảy 10 khỏa. Nếu là xuất ra đi đấu giá, cái này là mấy vạn linh thạch thu nhập. Đương nhiên, tại không có được thực lực tuyệt đối trước đó, Tô Trần là không thể nào nắm trúc cơ đan xuất ra đi bán đấu giá. hắn bắt đầu chính mình dùng, thông qua trúc cơ đan tới gia tăng nội tình, nhưng cũng không có vội vã đột phá, hắn đang chờ đợi tích lũy đến một cái cực hạn thời điểm, lại lấy ra địa khí trường hà bên trong địa mẫu linh châu, đến lúc đó nhất cử đạt thành chân chính trúc cơ, tiềm lực lớn hơn. Lại qua 5 năm, Tô Trần đã có khả năng bắt đầu sơ bộ sản xuất hàng loạt đỏ tinh chi cùng các linh dược khác. Thời gian 10 năm, hắn hết thể luyện ra 150 viên trúc cơ đan, đồng thời lần lượt dùng luyện hóa, bây giờ đã tích lũy đến vô cùng kinh khủng. Tô Trần có một loại cảm giác, tự thân tích lũy pháp lực đã đạt đến luyện khí cảnh giới cực hạn. Chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho không nữa dùng trúc cơ đan, cũng đều có thể dễ dàng đột phá. Trúc cơ đan đã đối với hắn lên không đến bất cứ hiệu quả nào. Lúc này, địa khí trường hà bên trong địa mẫu linh châu cũng cuối cùng hoàn toàn chín muồi. Tô Trần này mới lên đường, đem cái kia viên tròn trịa sáng long lanh linh châu lấy ra, thu vào Thái Dương Hồng Lô bên trong. Địa mẫu linh châu thu lấy, chung quanh địa khí nồng độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, trước kia Tô Trần coi là địa mẫu linh châu tại dựa vào hấp thu địa khí thanh nén, bây giờ mới biết được, là bởi vì có địa mẫu linh châu tồn tại, mới có thể dùng đem bốn phương tám hướng địa khí hội tụ tới. Một khi thu lấy, địa mẫu khí nồng độ cũng là giảm xuống rất nhiều, càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí chờ thêm mười mấy năm sau, nơi này địa khí sẽ triệt để tiêu tán. Đương nhiên, luyện hóa địa mẫu linh châu về sau, Tô Trần bản thân mình liền có thể hấp thụ thu thập địa khí, cũng là không cần lại ỷ lại tại nơi này. Tiến vào trung thổ 20 năm, cuối cùng làm xong trúc cơ hết thảy chuẩn bị. Tiếp đó, tốt nhất là tìm vắng vẻ địa phương tiến hành đột phá, bởi vì trúc cơ sẽ dẫn phát lôi kiếp, nếu như là chân chính trúc cơ, động tĩnh càng lớn, rõ ràng không thích hợp tại đây bên trong tiến hành. Tô Trần nghĩ rất chủ đáo. Chân chính trúc cơ thiên phú quá mức bắt mắt, đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn tới mặt khác tu chân thế gia quan tâm, Tô Trần cũng không muốn bởi vậy cuốn vào bọn hắn trong tranh đấu. Cho nên hắn quyết định chuyển sang nơi khác đột phá. Nơi này cần tràn đầy linh khí, đồng thời có nhất định phòng hộ thủ đoạn, tốt nhất là có thể che giấu dị tượng. Bách Thảo Viên cũng là một cái nơi thích hợp. Bách Thảo Viên phòng hộ đại trận, coi như là kim đan cường giả cũng công không phá được, mà lại bên trong linh khí tràn đầy, thích hợp đột phá. Bằng vào ta thực lực hôm nay, tiến vào Bách Thảo Viên bên trong, những cái kia bình thường tán tu không thể lại là đối thủ của ta. Người khác tiến vào Bách Thảo Viên là vì tranh đoạt linh dược cùng cơ duyên, đổi lấy trúc cơ đan. Mà Tô Trần là đã đạt đến đột phá điều kiện, chẳng qua là cần một cái nơi thích hợp thôi. Bách Thảo Viên bên trong có rất nhiều không có thăm dò qua địa phương, mặc dù dẫn phát ra dị tượng, cũng chỉ sẽ bị người xem như là có bảo vật hiện thế, sẽ không liên hệ đến trên người mình. Chủ yếu nhất là Bách Thảo Viên cấm chế tồn tại, bất luận cái gì trúc cơ trở lên tu sĩ đều không thể tự tiện xông vào. Nếu như chính mình ở bên trong đột phá, tương đương với liền là vô địch. Đến lúc đó tới lui tự nhiên, nói không chừng còn có thể theo bên trong vơ vét đến một chút ngoài ý liệu bảo vật. Vừa vặn, mấy ngày nữa, liền là Bách Thảo Viên lần nữa mở ra tháng ngày. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy đi ra động phủ, vẫy chào gọi Côn La, nhích người đi tới sóng trời vết tượng. Trong 10 năm, Côn La đã phục dụng tiểu thiến lúc trước tặng cho Bạch Ngọc con quốc, thực lực lại có tăng trưởng, đã đạt đến luyện khí 9 tầng, tăng thêm kỳ đặc biệt huyết mạch cùng thể phách, hắn chiến lực so với bình thường luyện khí 10 tầng tu tiên giả cũng không thua bao nhiêu. Chim bằng dương cánh, khoảng cách mấy trăm dặm, cũng bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Rất nhanh, Tô Trần đi tới sóng trời vách tường, Hồ Bích La đứng dậy cung nên, tại Tô Trần giúp đỡ dưới, nàng đã tu luyện đến luyện khí 10 tầng viên mãn cảnh giới. Tô Trần đem một viên sớm liền chuẩn bị xong trúc cơ đan giao cho nàng. Hồ Bích La mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Tô Trần lại là nhắc nhở nàng nói, ngươi thọ nguyên đã không nhiều, khí huyết bắt đầu suy yếu, một khỏa trúc cơ đan chỉ có thể để ngươi củng cố tu vi, tăng cường một chút tích lũy mà thôi, xa xa còn không đạt được đột phá trình độ. Này ta đương nhiên biết, cho nên ta dự định lần nữa tiến vào Bách Thảo Viên, thu thập càng nhiều tài liệu, đến lúc đó còn muốn làm phiền chủ thượng, vì ta tranh thủ càng nhiều trúc cơ đan. Hồ Bích La thành khẩn nói ra. Nàng căn bản không biết, Tô Trần lúc này trong tay còn có còn lại mấy chục viên trúc cơ đan đây. Đương nhiên hắn sẽ không ở thời điểm này lấy ra. Thế là gật đầu nói, được. Vừa vặn lần này ta cũng dự định tiến vào Bách Thảo Viên bên trong, các ngươi đến lúc đó có khả năng phối hợp tác chiến. Chủ thượng không phải đã có trúc cơ đan sao? Vì cái gì còn muốn đặt mình vào nguy hiểm? Ta tiến vào Bách Thảo Viên có mục đích khác, này ngươi liền không cần phải để ý đến. Đến lúc đó ngươi mang theo người như thường lệ tìm kiếm linh dược là được, nếu có cần, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Theo sóng trời vách tường ra tới, Tô Trần về tới Thiên Nguyên Thành, tại Túy Tiên lâu bày xuống một bàn tiệc rượu, mời đến Vương Hổ, muốn hướng hắn hỏi thăm một chút Bách Thảo Viên tương quan nội bộ tin tức. Bây giờ Vương Hổ đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, thân kiêm đội chấp pháp thống lĩnh, xem như nhỏ có thân phận. Bình thường người mong muốn gặp hắn đều là muôn vàn khó khăn. Bất quá Tô Trần cùng hắn một mực còn duy trì bằng hữu quan hệ, tình cờ vẫn là uống rượu với nhau đi dạo ký viện, phần tình nghĩa này cũng không có bởi vì tu vi thân phận khoảng cách mà xa lánh quá nhiều. Người cái tên này, ta trước đó ước ngươi nhiều lần, đều không thấy bóng dáng, lần này cuối cùng bỏ được ra tới rồi. Vương Hổ đĩnh đạc đi vào quán rượu mượn phòng. So với 10 năm trước, hắn bề ngoài cũng không có quá nhiều biến hóa, dù sao trúc cơ về sau, tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng tăng trưởng rất nhiều, thời gian 10 năm dung nhan không thay đổi là chuyện rất bình thường. Nhưng Tô Trần lại là cố ý thôi động khô một thuật, để cho mình bề ngoài nhìn qua thương tang mấy phần, dù sao hắn bây giờ còn chưa có trúc cơ, có loại biến hóa này mới là như thường. Này không phải là vì chuẩn bị trúc cơ sao? Cho nên bế quan mấy năm. Tô Trần cười đáp lại nói. Vương Hổ nghe vậy, nhìn hắn một cái, nói, ngươi cái tên này, nhìn qua già đi không ít. Xem khí tức của ngươi, đã sớm đi đến luyện khí 10 tầng viên mãn đi, cũng nên trúc cơ, chờ đợi thêm nữa, liền bỏ qua tốt nhất thời gian. Hắn nói xong, theo trong cửa tay áo lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới. Trong này là một khỏa trúc cơ đan, ta chuẩn bị cho ngươi. Mấy năm trước liền muốn cho ngươi, có thể tiểu tử ngươi phong bế đạo phủ, ta cũng không có cách nào cho ngươi, hiện tại cũng chưa mượn lắm. Mặc dù một khỏa trúc cơ đan chưa hẳn có thể thành công, nhưng ngươi cũng biết, ta cái này đội chấp pháp thống lĩnh kỳ thật bị quản chế tại Trần gia, tài nguyên cũng rất có hạn. Thấy Vương Hổ đưa tới hộp, Tô Trần có chút cảm động. Tuy nói Vương Hổ thân phận hôm nay địa vị không thấp, thế nhưng trúc cơ về sau, cần tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, hắn có thể nghĩ biện pháp làm ra một khóa trúc cơ đan tặng cho chính mình, đây đã là rất lớn nhân tình. Bất quá hắn hiện tại đã hoàn toàn không dùng được thứ này. Thế là lắc đầu nói, ta nghe nói ngươi 2 năm trước có thể là sinh một cái tiểu tử béo, này trúc cơ đan vẫn là giữ lại cho hắn đi. Còn ta, dự định tiến vào Bách Thảo Viên một chuyến, tu hành chung quy là chính mình sự tình, ta cũng không muốn thiếu ngươi nhân tình, không phải lần sau đi Phượng Tiên lâu, chẳng phải là muốn đem tốt nhất hoa khôi nhường cho ngươi. Ngươi nói gì vậy, ta lão Vương là như vậy người. Ngươi này tư chất cũng không được tốt lắm, một khỏa trúc cơ đan căn bản không đủ, nhiều một khỏa cũng nhiều cơ hội một chút, ta còn muốn ngươi sống lâu cái mấy trăm năm, đến lúc đó huynh đệ chúng ta mới có thể tiếp tục vui sướng phong lưu. Đến mức ta cái kia bắt con, cách hắn trúc cơ còn rất sớm đâu, đến lúc đó ngươi kiếm tiền, lại gấp 10 lần đưa ta. Ngươi thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Tô Trần có chút im lặng. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được Vương Hổ thịnh tình, nhận viên trúc cơ đan này, tuy nói vật này đối với hắn đã vô dụng, nhưng dù sao cũng là người ta một phiên tâm ý. Bất kể nói thế nào, hắn nhớ kỹ phần nhân tình này. Về sau Vương Hổ hoặc là Vương gia có khó khăn gì, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn sẽ ra tay giúp một cái. 10 năm trước, bởi vì cái kia một gốc linh dược đã dẫn phát đại loạn, thương vong vô số, cho nên lần này Bách Thảo Viên cạnh tranh muốn nhỏ một chút. Vương Hổ nói xong, đem một phần ngọc giản đưa tới. Nhỏ giọng nói, đây là Trần gia bí tàng Bách Thảo Viên địa đồ, bên trong kỹ càng tiêu chú vài chỗ, ngươi đến lúc đó có thể sẽ dùng đến. Tô Trần tiếp đi tới nhìn một chút, bên trong xác thực đánh dấu rất kỹ càng, đủ loại linh dược phân bố khu vực, yêu thú ẩn hiện phạm vi, thậm chí còn có một số ít có người thăm dò địa phương, có thể là có di tích động phủ tồn tại. Này chút, cũng không phải trên thị trường những tán tu kia vẽ địa đồ có thể so sánh. Quá tốt rồi. Có này địa đồ, ta liền có thể tránh đi những cái kia chỗ hung hiểm, xác suất thành công tăng nhiều. Vương huynh, đa tạ. Ha ha, người ta huynh đệ còn nói những thứ này. Hy vọng ngươi lần này có thể có chỗ thu hoạch, đến lúc đó thành công trúc cơ, ta muốn tại Phượng Tiên lâu đại chiến 300 hiệp, ngươi cho tiền. Có khả năng, bất quá nhớ kỹ đừng để tàu tử biết. A, ta Vương Hổ há lại sợ vợ người. Theo Thúy Tiên lâu ra tới, Tô Trần đưa Tiễn Vương Hổ, lại đi một chuyến Thiên Bảo lâu. Bách Thảo Viên khởi mở sắp đến, tuy nói dùng chính mình thực lực đã đầy đủ ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống, nhưng bên trong yêu thú hung mãnh cũng có thể sẽ xuất hiện trúc cơ trở lên quái vật, nguy hiểm vẫn là tồn tại. Cho nên đến tận khả năng chuẩn bị thêm một chút. Trong tay hắn bây giờ còn có không ít linh thạch cùng đan dược, dự định đi Thiên Bảo lâu, mua sắm một chút đỉnh cấp pháp khí hoặc là phụ triện kế bên người. Đặc biệt là loại kia có phòng ngự tính bảo vật. Dù sao đến lúc đó muốn đột phá trúc cơ, không có động phủ bảo hộ, có thể sẽ dẫn tới yêu thú tập kích quấy rối, tốt nhất là lo trước khỏi họa. Khách quan cần muốn thượng phẩm pháp khí. Vừa vặn, chúng ta mới vừa từ một vị luyện khí đại sư trong tay đạt được một nhóm hàng mới, ngài có khả năng nhìn một chút. Trưởng quý tại Tô Trần đưa ra đội chấp pháp lệnh bài về sau, lập tức cung kính đưa hắn mời vào đến phòng khách quý bên trong. Rất nhanh, liền có người cầm lấy mấy món pháp khí tiến đến. Đang sa hoàn, thượng phẩm hỏa hệ pháp khí, có thể thôi phát liệt hỏa cự xà công kích, lực sát thương mạnh mẽ. Tiểu Nguyệt Vũ Y Y, thượng phẩm băng hệ pháp khí, mặc lên người có khả năng ngưng tụ ra băng xương áo giáp, còn có thể thi triển ra tiểu nguyệt kiếm khí. Phá huyết đao, thượng phẩm kim hệ pháp khí, chuyên phá thân thể tính công kích pháp khí. Tô Trần từng cái nhìn lại, những pháp khí này đều rất mạnh mẽ, uy lực không thể so hắn huyết sắc tiểu kiếm kém, không hổ là thượng phẩm pháp khí. Thế nhưng giá cả cũng hết sức kinh người. Mỗi một kiện đều cần hơn vạn linh thạch, giá trị thậm chí còn cao hơn trúc cơ đan. Cái này cũng rất bình thường, một kiện thượng phẩm pháp khí có thể sử dụng thật lâu, tăng lên cực lớn chiến lực của mình, cho dù là trúc cơ cường giả cũng hết sức cần. So sánh dưới, trúc cơ đan lại hiếm hoi cũng là tiêu hao phẩm. Giá trị tự nhiên khác biệt. Tô Trần những năm gần đây bán Long Nha Mễ cùng đan dược, cũng góp nhặt không ít linh thạch, nhưng tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua được một kiện, hơn nữa còn đến dựng vào không ít đan dược mới được. Cuối cùng, Tô Trần lựa chọn một kiện tên là Sắt Vảy Chuông Phòng Ngự tính thượng phẩm pháp khí. Vật này thi triển ra, có thể hóa thành một cái cùng loại với kim trung cháo một dạng kết giới, phòng ngự cường độ cực cao, so với trong tay hắn Huyền Quy Thuẫn cũng không kém chút nào, mà lại là toàn phương vị 360 độ không góc chết, thích hợp nhất tại đột phá thời điểm tế ra hộ pháp. Mua xuống cái này thượng phẩm pháp khí, Tô Trần tích lũy nhiều năm linh thạch, cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng còn bán mấy bình tụ khí đan mới miễn cưỡng gom góp đủ. Trưởng quỹ kia xem ở hắn nắm giữ đội chấp pháp lệnh bài trên mặt mũi, đặc biệt đánh cái chiết khấu, đưa một chút lá bùa tài liệu loại hình đồ vật. Tô Trần mang lên những vật này, lúc này mới hài lòng trở lại động phủ, làm tốt hết thảy chuẩn bị, liền đợi đến Bách Thảo Viên bí cảnh mở ra. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 163, mặt người hoa yêu. 10 năm một lần Bách Thảo Viên bí cảnh, đúng hạn mở ra. Một ngày này, đại lượng tán tu tụ đến, tại mênh mang núi lối vào tập kết hội tụ. Mặc dù lần trước bí cảnh mở ra, bởi vì thọ nguyên linh dược đã dẫn phát kim đan đại chiến, vô số tán tu bởi vậy mất mạng, nhưng Bách Thảo Viên vẫn như cũng là rất nhiều người chỉ vừa thăng cấp phương thức cùng kỳ ngộ. Cho nên, mặc dù cựu tử nhất sinh, vẫn như cũng sẽ có người đến đây nơi này xông xáo. Bất quá, bởi vì 10 năm trước tử thương, hôm nay tới đây tham gia bí cảnh thí luyện tán tu, thực lực rõ ràng yếu một chút. Trần gia cùng Tần gia, lần này vẫn như cũ cũng phái ra trong gia tộc đệ tử, tiến vào Bách Thảo Viên bên trong, cố gắng cũng có thể giống như lần trước, tìm kiếm đến có khả năng tăng trưởng thọ nguyên linh dược. Nhưng người nào cũng biết, này loại tỷ lệ 10 phần xa vời. Cho dù là Bách Thảo Viên này loại bí cảnh, cũng không có khả năng sinh trưởng ra hai gốc có khả năng tăng trưởng thọ nguyên đỉnh cấp linh dược. Lúc này Tô Trần, ăn mặc một thân áo bào đen, khí tức thu lại, thần niệm ngăn cách tự thân, trà trộn trong đám người. Trung quanh tán tu, cũng có rất nhiều ăn mặc kỳ trang dị phục, thậm chí hoa trang cổ quái người, so sánh dưới, hắn giá hắc áo dài đóng vai, ngược lại lộ ra thường thường không có gì lạ, bởi vậy cũng không có dẫn tới bất luận người nào quan tâm. Côn La thì là co nhỏ lại thành một đầu vân tức bộ dáng, đứng tại trên vai của hắn, tò mò đánh giá bốn phía. Tô Trần trong đám người, thấy được Hồ Bích La cùng sóng trời vách tường mọi người, nhưng hắn cũng không tiến đến tới tụ hợp. Chính mình lần này tiến vào Bách Thảo Viên, vì cái gì không phải tìm kiếm linh dược linh thảo, chỉ là muốn tìm nơi thích hợp tiến hành đột phá mà thôi, cho nên không cần thiết cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. A, mấy người này khí tức, tựa hồ có chút không đúng. Tô Trần ở trong tối từ chờ đợi thời điểm, ngẫu nhiên chú ý tới, trong đám người tựa hồ có mấy người, khí tức có chút bộ dáng yếu ớt, như là sinh một cơn bệnh nặng, cùng mặt khác tán tu tinh thần sung mãn tư thái hoàn toàn khác biệt, nhưng dù vậy, tu vi của bọn hắn như trước vẫn là muốn so với bình thường luyện khí 10 tầng cao thủ, càng cường đại nện vững chắc rất nhiều. Cái loại cảm giác này, tựa như là cưỡng ép đánh rất áp chế cảnh giới một dạng. Mấy người này đều mặc lấy tán tu quần áo và trang sức, riêng phần mình tản ra trong đám người, tựa hồ tại lôi kéo lấy người chung quanh, không biết nghĩ phải làm những gì. Lúc này, trong đó có một cái mặt rỗ tu sĩ hướng phía Tô Trần bên này đi tới, đồng thời hướng hắn phát ra mời. Vị đạo hữu này, Bách Thảo Viên bên trong yêu thú rất nhiều, hung hiểm vô cùng, nhiều cái nhiều người một phần lực lượng, ta là lần trước tham gia qua thí luyện người, biết có chút linh dược vị trí chính xác, không bằng cùng nhau hợp lại. Lúc này, mặt rỗ tu sĩ bên người đã hội tụ 3-4 người, đều là thực lực không tầm thường tán tu. Tô Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, lắc đầu nói, thật có lỗi, thực lực của ta thấp, lần này cũng chỉ là tới được thêm kiến thức, liền ở ngoại vi chuyển động là được rồi. Mà lại ta quen thuộc độc lai độc vãng, chỉ sợ không có cách nào cùng các đạo hữu đồng hành. Vậy được rồi, chúc ngươi may mắn. Mặt rỗ tu sĩ có chút tiếc rẻ nói ra, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa, quay người lại đi lôi kéo mặt khác tán tu. Tô Trần im lặng không lên tiếng nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm cảnh giác. Những người này tuyệt đối không phải cái gì bình thường tán tu, bọn hắn phóng túng như vậy lôi kéo mặt khác tán tu, không biết là tại kế hoạch cái gì. Mặc kệ bọn hắn tại mưu đồ cái gì, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến ta trúc cơ. Lại chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng đã tới Bách Thảo Viên mở ra thời gian. Mấy tên tán tiên minh trúc cơ cao thủ phi thân mà tới, hợp lại thôi động mảnh vỡ pháp bảo làm chìa khóa, hào quang thời gian lập lòe, Bách Thảo Viên lối vào nổi lên. Mọi người dồn dập ngư dược mà vào. Tô Trần cũng không có trì hoãn, đi theo mọi người cùng nhau tiến vào Bách Thảo Viên bên trong. Không khí mát mẻ, mang theo một tia cỏ cây mùi thơm ngát ngọt, gió bên trong truyền đến hương hoa. Hướng phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh xanh um tươi tốt, một gốc đại thụ che trời, đứng sững ở Bách Thảo Viên vị trí trung ương, to lớn không gì so sánh được, tán cây như là lọng tre, bao phủ hơn phân nửa Bách Thảo Viên, từng mảnh cành lá lập lòe trận pháp phù văn hào quang, tựa hồ cùng nơi này cấm chế đại trận liên thành một mảnh, phong tỏa thủ vệ phiến khu vực này. Tô Trần tại đây chút tươi tốt cỏ cây bên trong, thấy được rất nhiều linh dược linh thực, bất quá phần lớn đều là bên ngoài so khá thường gặp thảo dược, cho nên cũng có rất ít người đi ngắt lấy. Đi vào nơi này, đều là hướng về phía trúc cơ đan tài liệu đi. Đương nhiên, những linh dược này cũng không phải là đặt ở chỗ đó tùy ý ngắt lấy. Nhưng phàm linh khí nồng đậm sung túc một điểm địa phương, đều tư sinh ra đủ loại yêu thú, thực lực mạnh mẽ mà lại hung hãn. Mong muốn thu hoạch được linh dược, liền trước hết giải quyết hết những thủ vệ này yêu thú, đồng thời còn muốn phòng bị mặt khác tán tu tranh đoạt. Tại đây bên trong, có thể là không có cái gì quy tắc trói buộc, chân chính luật rừng, mạnh được yêu thua, gặp phải mỗi người, khả năng đều là địch nhân. Cho dù là những cái kia kết bạn mà đi đồng đội, trước một khắc khả năng còn đồng tâm hiệp lực đối phó yêu thú, một giây sau đối mặt tới tay linh dược tài liệu, liền sẽ trở mặt, rút đao khiêu chiến. Đồng dạng, trong này cũng có loại kia chuyên môn vì giết người đoạt bảo mà đến đạo phỉ, trong núi bố trí đủ loại bẫy dập, dùng linh dược làm mồi nhử, đánh giết mặt khác tán tu. Tại Bách Thảo Viên cởi mở này 7 ngày thời gian, bọn hắn có khả năng buông tay buông chân muốn làm gì thì làm, cho dù là đội chấp pháp cũng không quản được nơi này. Tô Trần một đường đi tới, thấy được vô số cảnh tượng như vậy, trên thực tế, chuyện như vậy, hắn tại Tây Nam chỗ liền nhìn mãi quen mắt, tới trung thổ tu luyện giới về sau, tài nguyên mặc dù nhiều, có thể là tu tiên giả cũng nhiều hơn, sự cạnh tranh này ngược lại càng tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Cũng may, hắn cũng không phải là vì linh dược tới, tự nhiên cũng không cần dính vào. Này Bách Thảo Viên linh khí dư giả, linh thảo linh dược khắp nơi trên đất, lại có đủ để chống lại Kim Đan đại trận kết giới, quả thực là một tòa tự nhiên động thiên phúc địa. Tán Tiên Minh qua nhiều năm như vậy, một mực tận sức tại muốn chân chính khống chế này tòa bí cảnh, nhưng lại khổ vì bị nơi này cấm chế trận pháp ngăn cản, vô pháp phái ra cao thủ chân chính tiến đến. Nếu là người có thể tìm tới Bách Thảo Viên trận pháp hạch tâm chỗ, đồng thời tiến hành khống chế, đoán chừng liền có thể chi phối toàn bộ Thiên Nguyên Thành thậm chí Tán Tiên Minh thế cục. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia khu vực trung ương to lớn tán cây, trong lòng như có điều suy nghĩ. Loại trận pháp này cấm chế, hắn tại nắm giữ Phong Lôi Triện về sau, đã coi như là có kinh nghiệm. Bất quá, lúc trước tứ phương tông di tích sớm đã tổn hại, trận pháp cấm chế lực lượng rất yếu, so sánh dưới, này Bách Thảo Viên phòng hộ đại trận, mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, liền Kim Đan cường giả cũng công không phá được, dùng hắn tu vi hiện tại, như toàn trường khống, vậy căn bản là người si nói mộng. Được rồi, trường khống Bách Thảo Viên, ít nhất ta hiện tại còn làm không được. Tô Trần lắc đầu, lập tức lấy ra Vương Hổ tặng cái kia một khối địa đồ ngọc giản, tìm được một mục tiêu phương vị. Cái kia là nằm ở bắc phương một khu vực, căn cứ ngọc giản đánh dấu, nơi này chiếm cứ một loại Bách Thảo Viên dẫn đến đặc thù yêu thú, tên là mặt người hoa yêu. Nó có khả năng thông qua hút ăn nhân loại máu huyết sinh trưởng, sau đó biến hóa ra nhân loại một dạng khuôn mặt, truyền thuyết luyện hóa nó nội đan, có xác suất thu hoạch được một loại đặc biệt yêu thuật, có thể tự do biến ảo diện mạo, thần niệm căn mạnh, biến ảo hiệu quả lại càng tốt, bình thường tu tiên giả cũng nhìn không ra sơ hở. Đây không thể nghi ngờ là muốn so Tô Trần trước đó tu luyện thiên huyễn công thực dụng hơn. Phối hợp khô một quyết, dễ dàng hơn hắn về sau chuyển đổi thân phận. Cho nên, Tô Trần quyết định lúc trước hướng mặt người hoa yêu sinh trưởng chỗ, tại đây bên trong săn giết yêu đan, sau đó chờ đợi thích hợp đột phá thời cơ. Côn La Dương cánh đằng không, nhấc lên trận trận cương phong, hướng phía Bách Thảo Viên bắc phương mà đi, Tô Trần cũng theo sát phía sau. Ven đường cũng không có gặp được mặt khác tán tu, bởi vì phiến khu vực này phần lớn đều là yêu thú chiếm cứ địa phương, những người khác vội vàng tại khu vực trung ương vơ vét hối đoái trúc cơ đan linh dược, tất nhiên là không có người sẽ đến này loại vắng vẻ chỗ. Rất nhanh, Tô Trần dựa theo trên bản đồ tin tức, tìm được một chỗ sơn cốc. Bên trong sinh trưởng đại lượng mặt người hoa yêu. Đây là một loại dây leo thực vật, có như là trường xà một dạng thân thể, có thể uốn lượn lúc ních, bò đầy chung quanh vách núi, đỉnh mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, nhìn qua mười phần lộng lẫy xinh đẹp, màu đỏ nhạt phấn hoa tỏ khắp tại trong sơn cốc, tạo thành gây hào ảnh xương độc. Bất luận cái gì sinh linh chỉ muốn tới gần, hút vào xương độc, liền sẽ lâm vào mê viễn bên trong, từ đó thấy những cái kia đóa hoa biến ảo thành khuôn mặt, dẫn dụ bọn hắn đi tới gần, sau đó bị dây leo cuốn lấy thôn phệ. Tô Trần thấy được những cái kia cây phía dưới từng chồng bạch cốt, có nhân loại, cũng có yêu thú. Này chút nhìn xem đóa hoa xinh đẹp, lại là nguy hiểm chí mạng thợ săn. Cũng may, Tô Trần đã sớm chuẩn bị, trong cơ thể thảo mục đan khí vận chuyển, chứa đựng trong đó giải độc đan dược lực phong thích, đi khắp toàn thân, dạng này mặc dù hút vào xương độc cũng sẽ không làm tự thân sinh ra ảo giác, cùng lúc đó, pháp lực xa ý chấn động, toàn thân phảng phất giấy lên ngọn lửa màu vàng. Tô Trần phi thân rơi vào trong sơn cốc, một đạo kiếm quang rời tay bay ra, như là hỏa long, thuần dương pháp lực nóng lửa. Trong nháy mắt liền đem một đầu mặt người hoa yêu thiêu thành cho tàn, một khỏa trừng đầu ngón tay xanh biết yêu đan, ngã rơi xuống đất. Vẫn được, những người này mặt hoa yêu thực lực, bất quá luyện khí 7-8 tầng tả hữu, thu thập vẫn rất đơn giản. Bất quá luyện hóa yêu đan thu hoạch được biến ảo yêu thuật sát suất cũng không lớn, tốt nhất giết nhiều một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã buông tay buông chân, từng đạo liệt dương phủ theo trong cửa tay áo bay ra, lập tức đem nửa tòa sơn cốc đều biến thành biển lửa. Nửa ngày sau, hắn đã đem sơn cốc một bên mặt người hoa yêu dọn dẹp sạch sẽ, bởi vậy thu được mấy chục viên yêu đan. Đồng thời tại sâu trong thung lũng, phát hiện một cái không lớn không nhỏ hang núi. Do xét về sau phát hiện, lại có thể là cái đơn sơ độc phủ. Không quá sớm đã hoang phế, bên trong không có vật gì, chỉ có một cái cỡ nhỏ tụ linh pháp trận còn tại vận chuyển. Cũng là có thể tạm thời đặt chân. Điều tra về sau, xác định không có gặp nguy hiểm, Tô Trần phi thân mà vào. Phất tay đem sớm chuẩn bị tốt phù triện bay ra mà ra, tại phong lôi triện chủ tính trung dưới, hóa thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, phong bế hang núi cửa vào, lập tức lại đem bắt quái trận bản cùng ngộ đạo bồ đoàn các loại vật phẩm lấy ra, mới mua được sắt vảy trùng cũng bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, tùy thời bảo hộ. Làm xong này chút chuẩn bị về sau, Tô Trần bắt đầu luyện hóa lên vừa lấy được rất nhiều yêu đan. Hắn cũng không có vội vã ngựa bên trên tiến hành trúc cơ đột phá. Bây giờ bách thảo viên bên trong rồng rắn lẫn lộn, một khi trúc cơ dẫn phát dị tượng, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn đang chờ. Chờ đợi 7 ngày thời gian trôi qua, bách thảo viên bí cảnh đóng cửa, đến lúc đó những người khác sẽ rời đi, hắn lại ở lại bên trong, chậm rãi đột phá, đây là an toàn nhất biện pháp của thỏa. Trước khi tới nơi này, Tô Trần cũng là làm đủ công khóa. Bách thảo viên cấm chế trận pháp, chẳng qua là phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, cũng sẽ không đối bên trong sinh linh tạo thành tổn thương, cho nên mặc dù cấm chế đóng cửa, lưu người ở bên trong, một dạng có khả năng sinh tồn. Trước kia cũng có người từng làm như thế, nhưng cuối cùng những người này toàn đều đã chết. Không phải là bị yêu thú giết chết, mà là sống sờ sờ thọ nguyên hao hết lao chết tại nơi này. Bách thảo viên là bồi dưỡng linh dược địa phương, cho nên trận pháp vô cùng đặc thù, tại hoàn toàn phong bế tình huống dưới, nơi này linh khí sẽ thông qua cao tốc vận chuyển, từ đó đi đến tốc độ cao trợ giúp linh dược sinh trưởng công hiệu, bằng không, mỗi 10 năm mở ra một lần bách thảo viên, bên trong linh dược sớm đã bị lấy ánh sáng. Loại trận pháp này, trên cơ bản một chút tu tiên tông môn đều có nắm giữ, chủ yếu dùng tới tốc độ cao bồi dưỡng một chút chân quý dược liệu. Đương nhiên, đều là rất nhỏ, hiệu năng có hạn, cũng không có khả năng có bách thảo viên lớn như vậy. Loại địa phương này là linh dược sinh trưởng tuyệt hảo chỗ, nhưng người cùng yêu thú chỗ vào trong đó, thọ nguyên trôi qua tốc độ thì sẽ cực tăng lên nhiều. Liên lấy bách thảo viên tới nói, phong bế 10 năm, người ở bên trong lại muốn trôi qua gần như 100 năm tuổi thọ, cơ hồ gấp 10 lần. Đó cũng không phải cải biến thời gian tốc độ chạy, vẹn vẹn chẳng qua là gia tăng tuổi thọ tiêu hao mà thôi, giống như là cấp tốc thay cũ đổi mới. Bởi vậy, nơi này yêu thú thường thường tuổi thọ đều rất ngắn, người vây ở chỗ này, thời gian 10 năm, coi như không chết, cũng chẳng khác gì là vô ích tổn hao 100 năm thọ nguyên, tự thân thời gian cũng không có gia tăng, cũng không có khả năng có 100 năm tu vi. Cho nên, tại ban đầu có người tiến hành nếm thử về sau, liền không còn có người dám lưu tại bách thảo viên, 7 ngày thời gian vừa đến, tất cả mọi người sẽ sớm rút lui. Lưu tại nơi này, trên cơ bản cùng chết không hề khác gì nhau, coi như không chết giả, cũng muốn không công lãng phí hết 100 năm tuổi thọ. Mà đây đối với Tô Trần tới nói, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không quan trọng 100 năm thọ nguyên mà thôi, nếu như hắn nguyện ý, cả một đời ở chỗ này, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Đây cũng là hắn muốn lựa chọn bách thảo viên tới tiến hành trúc cơ đột phá nguyên nhân thực sự. Bằng không, chuyên môn tuyển một người như vậy người tranh đấu chém giết địa phương đột phá, chẳng phải là tự tìm đường chết. 7 ngày, cũng không bao lâu. Chờ bọn hắn giải vò xong, ta lại đi ra tìm một cái chân chính linh khí tràn đầy địa phương, độ kiếp đột phá. Đến lúc đó nơi này ngăn cách, cũng không cần lo lắng bị người để mắt tới. Bất quá, nơi này yêu thú vẫn là rất lợi hại, đến lúc đó phải chú ý một chút. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Trần tiếp tục trong sơn động ẩn giấu đi. Đồng thời, đem Côn La phái đi ra, điều tra tình huống bên ngoài. 3 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Tô Trần đem lấy được mặt người hoa yêu yêu đan toàn bộ luyện hóa về sau, cuối cùng lĩnh ngộ được môn này biến ảo yêu thuật, có thể tùy thời vận dụng pháp lực, cải biến tự thân diện mạo, phối hợp khô một quyết, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Mà đi qua 3 ngày này thời gian, tiến vào Bách Thảo Viên đám tán tu đã lần lượt bắt đầu hướng phía khu vực trung ương hội tụ. Bên ngoài linh dược đã bị bọn hắn vơ vét đến không sai biệt lắm, thực lực nhỏ yếu những tán tu kia cũng cơ bản bị đào thải. Sau đó, chính là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Nhưng ngay lúc này, Tô Trần chỗ trong sân gốc lại là nên đón vài vị khách không mời mà đến. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 164, đấu pháp. Có người tới gần. Tô Trần nhíu mày, mạnh mẽ thần niệm, làm cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng, chỉ cần có lạ lẫm khí tức tới gần, hắn đều có thể cảm giác được, huống chi, tu tiên giả pháp lực khí tức đặc biệt, càng là rõ rệt. Hiện tại phần lớn tán tu đều tại khu vực trung ương tranh đoạt trúc cơ linh dược, người nào sẽ chạy tới nơi này? Chẳng lẽ là có người để mắt tới ta, theo dõi tới? Cái kia cũng không đúng a, này đều 3 ngày. Tô Trần nhíu mày suy tư. Hắn bây giờ chỗ phiến khu vực này, ở vào Bách Thảo Viên Bắc Phương, 10 phần vắng vẻ, mà lại yêu thú rất nhiều. Nếu không phải hắn có địa đồ, đồng thời có khả năng bằng vào áo bào đen che giấu khí tức cẩn thân, lại có côn la tương trợ, đều không nhất định có thể thuận lợi đi sâu. Bình thường tán tu, đi không đến nơi đây, mặc dù có thực lực này, cũng sẽ không đem khí lực lãng phí ở trên đây. Còn tốt, côn la đúng lúc ra đi thám thính tin tức, không có ở bên ngoài xoay quanh, không phải vừa vặn cùng những người này đụng vào. Tô Trần trong lòng nghi hoặc, lập tức thôi động thần niệm dò xét. Xa xa liền nghe được có tiếng người nói chuyện. Bắc Phương trận nhãn vị trí, hẳn là chính là chỗ này, nhanh lên đem trận kỳ hạ xuống đi. Khu vực trung ương bên kia, hẳn là người đều tới không sai biệt lắm. Ừm. Bất quá, này tứ tượng đại trận mặc dù lợi hại, nhưng ở này Bách Thảo Viên trong kết giới, uy lực vẫn là muốn giảm bớt đi nhiều, khởi động thời gian cũng rất chậm, đơn dựa vào chúng ta chỉ sợ còn không đối phó được đầu kia thụ yêu. Đây chính là trấn thủ Bách Thảo Viên hạch tâm chỗ đại yêu, tu hành nhiều năm như vậy, dựa vào trận pháp bảo hộ mà không cần ra tốc trôi qua thọ nguyên, hiện tại mặc dù không phải kim đan, cũng là ít nhất 4 cấp trở lên yêu thú. Ha ha, không phải ngươi cho rằng chúng ta trước đó lôi kéo những tán tu kia là vì cái gì? Những người này, đến lúc đó có thể giúp chúng ta ngăn chặn thụ yêu. Trận kỳ, tứ tượng đại trận, trấn áp Bách Thảo Viên hạch tâm đại yêu. 4 cấp yêu thú. Ngắn ngủi mấy câu, tiết lộ ra ngoài tin tức lại là 10 phần khổng lồ. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn hiện tại đã không phải là mới vừa vào tu tiên giới manh mới tiểu bạch rồi, dĩ nhiên biết 4 cấp yêu thú đại biểu cho cái gì. Yêu thú phân cấp, đối ứng tu tiên giả, nhất cấp là luyện khí cảnh, cấp 2 là trúc cơ sơ kỳ, cấp 3 chính là trúc cơ trung kỳ, dùng cái này suy tính, 4 cấp yêu thú, ít nhất cũng là có được trúc cơ hậu kỳ thực lực, khoảng cách kim đan chỉ có cách xa một bước. Bách Thảo Viên bên trong, thế mà còn có loại cấp bậc này yêu thú. Tô Trần trong lòng một trận hoảng sợ. Chính mình trước đó cũng không biết tin tức này, căn cứ gì vãng tán tu mang ra tin tức, Bách Thảo Viên bên trong yêu thú, tối đa cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ mà thôi, cho nên hắn mới dám quyết định lưu tại Bách Thảo Viên bên trong tu hành trúc cơ. Kết quả hiện đang bước lên tới một đầu 4 cấp yêu thú. Nếu không phải sớm biết, chờ đến Bách Thảo Viên đóng cửa về sau, chính mình mặc dù không nhận thọ nguyên ảnh hưởng, cũng có thể sẽ tao ngộ đầu này 4 cấp đại yêu. Dù sao hắn là muốn đột phá trúc cơ, đến lúc đó đã dẫn phát dị tượng, căn bản tránh đều trốn không được. Bất quá, những người này, giống như là chuyên môn tới đối phó đầu này 4 cấp yêu thú. Có lẽ, này với ta mà nói, là một chuyện tốt. Tô Trần suy tư, tầm mắt lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này, cái kia một nhóm ba người đã đi tới trong sân gốc, phất tay đánh ra pháp lực, đem một mặt khắc họa lấy Huyền Vũ đồ đằng trận kỳ ném ra ngoài. Cờ xí lập tức chui vào xa xa trên vách núi, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, diễn sinh ra dây nhỏ, hướng phía Bách Thảo Viên trung tâm hướng đi kéo dài trở về đi qua. Đây chính là cái gọi là tứ tượng trận trận nhãn một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, đông nam tây ba phương hướng cũng đồng dạng có người đang bố trí dạng này trận kỳ. Nguyên lai là hắn. Tô Trần tầm mắt nhìn xuống dưới, này mới nhìn rõ ràng phía ngoài ba người, bên trong một cái liền là lúc trước hắn tại cửa vào lúc thấy qua mặt Dỗ tu sĩ, mà cùng ở bên cạnh hắn hai người, đúng là hai cái đến từ Tần gia con em thế gia. Cùng làm lúc mới gặp mặt khác biệt chính là, cái này mặt Dỗ tu sĩ, bây giờ tu vi thế mà đã mơ hồ đột phá luyện khí 10 tầng cực hạn. Khí tức không ngừng tăng trưởng. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể khôi phục lại trúc cơ cảnh giới. Cái tên này quả nhiên không phải bình thường luyện khí cảnh tán tu. Xem ra, hẳn là Tần gia người, không biết là dùng bí pháp gì, tự chém tu vi, chính là vì lẫn vào này Bách Thảo Viên bên trong. Mà giống như là này, mặt Dỗ tu sĩ một người như vậy, còn có 4-5 cái, này đều là trúc cơ tu sĩ a, cho dù là Tần gia dạng này đại tộc, đi qua 10 năm trước đại chiến, còn lại trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, những người này tự chém tu vi, mặc dù về sau còn có thể khôi phục, nhưng khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn. Một hơi phái ra nhiều như vậy trúc cơ cao thủ, toán tính nhất định không nhỏ. Tô Trần trong lòng kinh ngạc tán thán. Hồi tưởng đến mấy người kia trước đó nâng lên cái kia 4 cấp yêu thú, tựa hồ là đang trấn thủ trận pháp gì hay tâm. Chẳng lẽ nói, Tần gia là muốn thừa dịp lần này Bách Thảo Viên mở ra cơ hội, triệt để chiếm lấy trưởng khống Bách Thảo Viên trận pháp hay tâm. Muốn thật là như thế này, sau này Thiên Nguyên Thành liền là hắn một nhà độc đại. Cũng đúng. Trước kia ba đại thế gia, tạo thế chân vạc, lẫn nhau ngăn chế, cho nên người nào cũng sẽ không tùy ý ra tay. Nhưng bây giờ, ông tổ nhà họ Trịnh được tăng thọ linh dược chạy trốn, mặc dù tiêu diệt Trịnh gia, có thể là không sớm thì muộn cái này người sẽ giết trở lại đến, Trần gia cùng Tần gia đều phải có chỗ ứng đối. Nay Tần gia hiển nhiên là càng sớm hơn ra tay, mong muốn trực tiếp trưởng khống Bách Thảo Viên, nếu quả thật có thể làm được, bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Tô Trần âm thầm phân tích. Nhưng ngay lúc này, cái kia mặt Dỗ tu sĩ bỗng nhiên chú ý tới sơn cốc một bên khác, đó là Tô Trần đã từng chém giết mặt người Hoa Yêu địa phương. Mặc dù đã tận khả năng thu liễm dấu vết, nhưng lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau cho tàn, cũng không thể triệt để xóa đi. Có người đến qua nơi này. Mặt Dỗ tu sĩ ánh mắt run lên, dù sao cũng là hàng thật giá thật trúc cơ cảnh cường giả, dù cho hiện tại cảnh giới rơi xuống, cũng không khôi phục toàn thịnh, nhưng như cũng nhạy bén cảnh giác. Chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, ống tay áo bên trong bay ra một mảnh ánh bạc, đó là vô số thật nhỏ màu bạc côn trùng có cánh, tiểu như đất cát, trong gió khuyết tán ra, trong nháy mắt đã tỏ khắp đến cả tòa sơn cốc. Rất nhanh, hắn liền đem tầm mắt nhìn phía sâu trong thung lũng, cả giận nói, bên trong hang núi kia có người. Giết hắn, tuyệt tin tức không thể dò gì ra. Đang khi nói chuyện, Mặt rỗ tu sĩ gỡ xuống bên hông một cái vòng sắt, vứt ra ngoài, cái kia vòng sắt xoay quanh tựa như gió lốc, đón gió căng phồng lên, hung hăng đâm vào núi cửa động. Ầm ầm. Pháp lực nổ tung, mấy đạo liệt dương phủ bị dẫn động, hừng hực ánh lửa ngút trời, bất quá lại cũng không có thể làm sao cái kia vòng sắt, nó tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Lên. Mặt khác hai cái tần gia đệ tử thấy thế, dồn dập tay kết pháp quyết, thân hình hóa thành một cơn gió mát, theo sát vòng sắt xông vào trong động phủ, không nói hai lời, đưa tay liền làm một mảnh cương phong bao phủ tràn ngập, đem trong động quật hết thảy xoắn nát. Nhưng mà, trong dự liệu bóng người lại là cũng không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Không ai. Không có khả năng. Nơi này còn có lưu lại pháp lực khí tức, cái này người cũng không đi xa, đem hắn tìm ra. Mặt rỗ tu sĩ nhíu mày nói ra. Đồng nhiên, chân xuống mặt đất đột nhiên sụp đổ, tựa như lưu sa muốn đem thân hình hắn nuốt hết, mặt rỗ tu sĩ sắc mặt biến hóa, bất quá cũng không bối rối. Nguyên tới tu luyện chính là thổ hệ pháp thuật. Hừ, này loại điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Cút ra đây cho ta. Tiếng nói rơi, hắn đột nhiên một cước đạp xuống, pháp lực chấn động, hình thành kinh khủng sóng xung kích, cơ hồ thực chất hóa lòng pháp lực, khiến cho quanh mình mặt đất trong nháy mắt vỡ tan nổ tung, một vệt bóng đen trong nháy mắt bay ra, đối diện hóa thành bùng cháy ánh lửa, Dương Quân đại kiếm vung vẩy hỏa long, gào thét gầm thét. Nóng bỏng thuần dương chi hỏa khuyết tán bốn phương, cái kia mặt rỗ tu sĩ lập tức hô hấp hơi ngưng lại, nhịn không được nhíu mày. Cái tên này rõ ràng vừa rồi dùng chính là thổ hệ pháp thuật, làm sao hiện tại lại biến thành hỏa hệ, là hỏa thổ song hệ tạp linh căn sao? Trong lúc suy tư, sóng nhiệt đã làm mãnh liệt mà tới, cự kiếm nộ chạm mà xuống. Mặt rỗ tu sĩ đưa tay vung lên, tay áo dài cuốn lên, dựa vào pháp lực chất lượng đem sóng lửa bức lui, đồng thời cái kia trường bảo tay áo ngưng kết thành như sắt thép quét qua, tựa hồ mong muốn đem cự kiếm đẩy ra. Thế nhưng một kiếm này lực lượng lại là so hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều, cự kiếm hạ xuống, truyền đến tiếng vang trầm nặng. Lực lượng kinh khủng kém chút đưa hắn toàn bộ cánh tay rời đi. Mặt rỗ tu sĩ vội vàng lách mình tránh đi, đại kiếm đập xuống đất, vết kiếm vết dạn xông về phía trước, lập tức đem cái kia hai cái tần gia đệ tử đánh bay. Người đang tìm cái chết. Mặt rỗ tu sĩ giống giận, thân hình đằng chuyển giữa không trung, bay ra ngoài vòng sắt đã xoay quanh đến dưới chân, nhẹ nhàng điểm một cái, vòng sắt lần nữa bay tới, lại có thể linh hoạt co vào, đem đại kiếm trực tiếp khóa lại. Cùng lúc đó, hắn đưa tay đẩy, pháp lực ngưng kết thành một cái cự đại trường ấn, hướng phía Tô Trần Trô phương vị hoành tới. Oeng! Loạn thạch nổ tung, phía dưới núi đá bị đánh ra một cái cự đại trường ấn. Tô Trần thân hình cũng nổi lên, trên thân pháp lực xa ý lấp lánh, hiện ra gợn sóng giống như gợn sóng. Lợi hại, quả nhiên không hổ là trúc cơ cảnh cường giả, dù cho hiện tại cảnh giới không ổn định, cũng không phải bình thường luyện khí tu sĩ có khả năng chống lại. Nếu là đổi thành mặt khác luyện khí 10 tầng tán tu, sớm đã bị ta nhất kiếm chém chết, chỗ nào còn có thể phản kích, kém chút liền phá pháp lực của ta sao ý. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Bất quá động tác trên tay lại không có nửa điểm chần chờ. Hắn những năm này, cẩn thận chặt chẽ, không muốn tùy tiện cùng người đấu pháp, nhưng thật đến cần chém giết thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Đối phương nếu phát hiện tung tích của hắn, đã sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư, Tô Trần dĩ nhiên cũng sẽ không nương tay. Phất tay, một mảnh phù triển tắt tới. Trong đó bao quát giữ dàn liệt dương phủ cùng kim ô phủ, còn kèm theo thần niệm trùng kích chân linh phủ. Lập tức giữa sân ánh lửa nổ lên, đem cái kia mặt rỗ tu sĩ bao bọc. Vụ. Huyết quang phá không. Dấu ở Dương Quân đại kiếm bên trong phi kiếm màu đỏ ngòm, ứng tiếng mà ra, xuyên qua vòng sắt phong tỏa, đánh thẳng mặt rỗ tu sĩ. Cùng lúc đó, một mực bị chăn nuôi tại trong bình bạch ngư cũng bay ra ngoài, theo một phương hướng khác lặng yên bay ra. Này một chuỗi công kích, cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời tiến hành, Tô Trần đã từng cũng là dựa vào một bộ này liên chiêu, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà lần này, hắn lại là thất thủ. Cái kia mặt rỗ tu sĩ trên thân hiện ra đạo đạo ánh bạc, cả người thật giống như bị tầng tầng áo giáp bao vây lại. Hết thể phụ triện nổ tung ánh lửa bị đánh văng ra, ngay sau đó, hỏa tinh bắn tung tóe, cái kia huyết sắc tiểu kiếm cũng bị đẩy lùi. Chân linh phù bùng cháy mang tới thần niệm trùng kích, đích thật là ảnh hưởng đến đối phương thần trí, nhưng hắn đã thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, cho nên dù cho một lát thất thần, Tô Trần cũng không có cách nào phá vỡ cái kia áo giáp. Ngay mắt sau đó, mặt rỗ tu sĩ vươn tay ra, bắt lại bay tới bạch ngư cổ trùng, sau đó hung hăng bóp, đem hắn ép thành một phấn. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 165, Thu yêu. Chân linh phù bùng cháy thần niệm trùng kích, đồng thời tế ra huyết sắc tiểu kiếm cùng bạch ngư cổ trùng, một bộ này liên chiêu, Tô Trần từng tại luyện khí cảnh bên trong không hướng đều lợi. Nhưng tại đối mặt mặt rỗ tu sĩ lúc, nhưng lại xa xa không như trong tưởng tượng như vậy sắc bén. Trúc cơ cảnh tu sĩ, mặc kệ là pháp lực, thần niệm, vẫn là kinh nghiệm, đều hoàn toàn không phải luyện khí tu sĩ có thể so sánh, bọn hắn lại ở đấu pháp bắt đầu ban đầu, liền tế ra hộ vệ tự thân pháp khí hoặc là pháp thuật thủ đoạn, bởi vậy mặc dù tình cờ lộ ra sơ hở, cũng sẽ không lập tức bị người ta tóm lấy. Cái kia bạch ngư cổ trùng, tuy là Tô Trần theo Vu Thần giáo tay ở bên trong lấy được, nhưng dù sao cũng dùng độc đan dưỡng dục nhiều năm, lúc này thấy cổ trùng bị bóp nát, không khỏi ánh mắt cũng hơi hơi lạnh lẽo. Tần gia tại kế hoạch chủ tính cái gì, kỳ thật cùng hắn cũng không có quan hệ. Có thể chính mình không trêu ai không chọc ai, ngay tại này vắng vẻ chỗ bế quan tu hành, đối phương bỗng nhiên xông vào, còn muốn giết hắn diệt khẩu, không khỏi quá bá đạo. Lại là đồn thổ, lại là pháp khí, còn có cổ trùng, ngươi cái tên này cũng là có chút bản sự. Đáng tiếc, ngươi không nên xuất hiện ở đây, kiếp sau nhớ ký đầu thai tốt đi. Đang khi nói chuyện, mặt rỗ tu sĩ vươn tay ra, quấn quanh ở ngón trỏ tay phải bên trên một viên hắc sắc giới chỉ, đột nhiên bay ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một vệt ố quang, qua trong giây lát đã là tập đến mặt trước. Tô Trần có thể nghe được ố quang kia xuyên phá xé rách không khí thanh âm. Vội vàng tế ra Huyền Quy Thuẫn, đem ố quang kia ngăn trở, nhưng hắn lập tức thay đổi hướng đi, vây quanh tự thân xoay tròn. Ngay sau đó, là bên ngoài cơ thể pháp lực xa y bị xé mở tiếng vang, ố quang kia nguyên lai là một đạo răng cơ hình dáng móc câu cong, vô cùng sắc bén, có thể khóa chặt người khí tức, không ngừng vây quanh mục tiêu bốn phía xoay quanh cắt chém, một chút đem hộ thể pháp lực phá vỡ. Nó càng chuyển càng nhanh, qua trong giây lát, liền hóa thành một mảnh hắc quang gió lốc, đem Tô Trần bao phủ đi vào, tựa như ngàn vạn trôi lưỡi dao đồng thời cắt chém. Bén nhọn như vậy công kích, cho dù là Ca Sa Phục Ma Công cũng có chút ngăn cản không nổi. Huyền Quy Tuấn mặc dù lực phòng ngự không tầm thường, có thể là chỉ có thể phòng ngự một cái điểm, đối phó này loại quay quanh hình công kích, tất nhiên là không có tác dụng gì. Sắt vảy chuông. Tô Trần vội vàng đưa tay, pháp lực hào quang lấp lánh ở giữa, to lớn sắt vảy chuông ở trên đỉnh đầu nổi lên, từng mảnh sắt văn tựa như long lân, phát ra hào quang, đem toàn thân hắn bao phủ đi vào, đinh đinh đang đang, hỏa tinh bắn tung tóe, ô quang kia mảy may không làm gì được. Thượng phẩm pháp khí. Cái tên này tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Mặt dỗ tu sĩ trong lòng kinh ngạc. Mà lúc này đây, nơi xa lại chuyển tới Tô Trần băng lãnh thanh âm. Ta với các ngươi không oán không cừu, các hạ lại liên tục thống hạ sát thủ, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiếng nói rơi, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên phá không, mơ hồ hình như có tiếng long ngâm truyền đến, sắt vảy họ Trung Ly bay ra một phương ngọc tỷ, trong nháy mắt bay đến mặt rỗ tu sĩ hướng trên đỉnh đầu, tựa như một tòa núi lớn đè xuống. Oeng! Lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, mặt rỗ tu sĩ sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển pháp lực ngăn cản, thân hình không khỏi cũng hơi hơi rung động, hai chân trực tiếp bị ép tới chui vào mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia ngọc tỷ bên trên quấn quanh ngọc long, tựa như sống lại, gầm thét bay ra, miệng phun hồng quang, như là kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt đem bên cạnh cái kia hai cái phối hợp tác chiến tần gia đệ tử đầu gặp bay. Ngươi giết ta cổ trùng, ta giết ngươi hậu bối con cháu, này hết sức công bằng. Tô Trần cười lạnh. Nói chuyện đồng thời, thân thể đột nhiên chấn động, thuần dương pháp lực toàn diện bùng nổ, sắt vảy chuông chấn động, phát ra trầm muộn vụ vụ, nương theo lấy to lớn sóng xung kích quyết tán, trực tiếp đem cái kia đen nhánh cưa đao chấn bay ra ngoài. Pháp lực của ngươi, làm sao có thể? Mặt dỗ tu sĩ quá sợ hãi. Lúc này hắn mới phát hiện, Tô Trần pháp lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hùng hậu được nhiều, đã vượt xa quá bình thường luyện khí 10 tầng tu sĩ, cho dù là so với hắn, cũng không thua bao nhiêu, trước đó chiến đấu, đối phương đều lưu lại dư lực. Hắn làm sao biết, Tô Trần đi đến luyện khí 10 tầng viên mãn đã hơn 10 năm, lại ăn vô số trúc cơ đan. Ở trong đó tích lũy, vượt xa người thường tưởng tượng. Đơn thuần chỉ nói pháp lực lượng, cho dù là so sánh trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Đi chết đi. Tô Trần ánh mắt băng lãnh, hắn lần này đã cơ hồ thủ đoạn ra hết, chiến đấu đến trình độ này, đã không có cái gì cái khác dễ nói. Thừa dịp ngọc tỷ chuyển quốc chấn áp đối phương thời điểm, thân hình hắn như điện, bằng thân thuật thi triển, trong nháy mắt rút ngắn đến trước mặt đối phương. Đưa tay chộp một cái, Dương Quân đại kiếm trở lại trong lòng bàn tay, hung hăng hướng phía dưới bổ tới. Đinh! Hỏa tinh bắn tung tóe, mặt dỗ tu sĩ trên người ánh bạc lần nữa hiện hiện. Hắn đáp ý cười to, ta này áo giáp hộ thân thuật chính là chuyên tu ngũ hành hộ thể bí pháp, cùng cảnh giới phía dưới, gần như không có khả năng phá mất, ngươi mặc dù mượn dùng pháp khí ngăn chặn ta, cũng không có khả năng giết chết được ta. Đạo hữu, chúng ta cũng tính không đánh nhau thì không quen biết, chuyện cho tới bây giờ, không bằng dừng tay giảng hòa. Dù sao ta Tần gia tại Thiên Nguyên thành thế lực, ngươi hẳn là rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng Tần gia thế lực, cho nên càng không thể nhường ngươi còn sống rời đi, bằng không chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Tô Trần lắc đầu. Mắt thấy dùng kiếm bổ không ra đối phương hộ thể áo giáp, dứt khoát cũng không lãng phí sức lực, nhấc tay vồ một cái, Hoạn Long kinh thôi động ngọc tỷ, ngọc long bay quanh gầm thét, kéo dài chấn áp, phòng ngừa đối phương thoát khỏi. Cùng lúc đó, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một nắm lớn phù triện, không nói hai lời, trực tiếp hướng mặt dỗ tu sĩ bên người ném qua đi. Tất cả đều là liệt dương phù. Đơn độc một đạo liệt dương phù, đối với mặt dỗ tu sĩ loại cấp bậc này tu tiên giả tới nói, uy hiếp không lớn, có thể là nếu như mấy chục đạo, mấy trăm đạo, cái kia lại khác biệt. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy phù triện? Mặt dỗ tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Lúc này ra sức giằng co, nhưng ngọc tỷ truyền quốc bên trên quay quanh ngọc long, cũng là lực lớn vô cùng, đưa hắn một mực trấn trụ, căn bản thoát khỏi không được. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn tức giận mắng, cùng lúc đó, phân ra một sợi pháp lực, theo túng phía ngoài vòng sắt cùng ô câu, muốn ngăn cản Tô Trần động tác. Nhưng ngay lúc này, một tia sét phá không mà ra, hồ quang điện bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem hai kiện pháp khí đánh rơi, quay quanh báo táp lập tức đằng không, hung hăng hướng phía mặt dỗ tu sĩ vị trí đánh xuống, điện quang tràn ngập, trong nháy mắt đem toàn thân hắn xuyên thấu. Này mặt dỗ tu sĩ áo giáp hộ thân pháp vô cùng lợi hại, có thể phòng ngự đao kiếm chém giết, nhưng cũng là dẫn điện tuyệt hảo chất liệu. Cho nên Tô Trần đã sớm tính toán tốt, liệt dương phù loại hình thủ đoạn chẳng qua là hấp dẫn sức chú ý của đối phương, chân chính sát chiêu thì là dựa vào phong lôi triện. Phù bảo, ngươi làm sao lại? A a a! Nóng rực báo táp hào quang, cơ hồ che mất sân cốc. Mặt dỗ tu sĩ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền bị khủng bố ánh chớp trực tiếp vây sát, thân thể cắm ngã xuống, biến thành cho bụi. Tô Trần tranh thủ thời gian thuận tay mất đi mấy trường chấn âm phù đi qua, nhóm lửa bùng cháy, phòng ngừa đối phương hồn phách sinh tồn. Kỳ thật đó căn bản có chút dư thừa, bởi vì lôi điện ban đầu liền đối hồn phách có cực lớn chấn nhiếp tác dụng khắc chế, cho dù là thật có âm hồn còn sót lại, cũng sớm đã bị ánh chớp cho luyện đến hồn phi phách tán. Không hổ là trúc cơ cảnh tu tiên giả a, thủ đoạn thật sự là không ít, mặc dù cảnh giới rất xuống, đối phó cũng không dễ dàng. Bằng vào ta tích lũy, đắc thắng dễ dàng, có thể nghĩ muốn giết hắn, vẫn là đến mượn dùng phù bảo lực lượng. Tô Trần thu hồi phong lôi triện, lập tức vội vàng điều động trong cơ thể thảo mục đan khí, hấp thu đan dược lực lượng tới khôi phục tự thân pháp lực. Này phong lôi triện uy lực quá mạnh, tiêu hao cũng là to lớn. Cho dù là dùng hắn hiện tại tích lũy, thi triển một lần, cũng muốn hao tổn cơ hồ 1/3 pháp lực. Bất quá cũng may, hiệu quả còn là rất không tệ. Đây cũng là Tô Trần lần thứ nhất thật đang toàn lực ra tay, có thể nghịch phạt chém giết trúc cơ tu sĩ, cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều, đối với mình thực lực cũng có càng nhiều tự tin. Đương nhiên, nay một trận chiến, hắn cũng phát hiện chính mình không ít nhược điểm, tỉ như thiếu khuyết khống chế địch nhân thủ đoạn, phương diện phòng ngự cũng còn làm được không đủ, sát phạt kỹ xảo quá mức ỷ lại tại pháp khí, không có cái gì chân chính lợi hại tuyệt sát pháp thuật, này chút đều cần về sau đi bổ mạnh. Nhưng bây giờ đều không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Tô Trần thuận tay vồ một cái, đem mặt rỗ tu sĩ túi chứa vật cùng với hắn cái kia hai kiện pháp khí, toàn bộ thu nhập Thái Dương Hồng Lô bên trong. Đến mức còn lại cái kia Cán Huyền Vũ trận kỳ, Tô Trần có ý thu lấy, nhưng lại sợ vật này cùng mặt khác trận kỳ có cái gì cảm ứng liên hệ, nếu như tự tiện lấy đi, có thể sẽ dẫn tới mặt khác Tần gia cao thủ truy tung, hắn hiện tại nhưng không có dư lực lại đối phó một cái hoặc là càng nhiều trúc cơ cường giả. Thế là đành phải lưu lại mấy đạo ẩn thân phủ, đem cái kia một khu vực ẩn nút, phòng ngừa bị những người khác nhặt nhạnh chỗ tốt. Chờ nhìn một chút về sau tình huống, nếu có cơ hội, trở lại thu lấy vật này. Sau khi làm xong, Tô Trần lại đem cái kia hai cái Tần gia đệ tử trên người túi chứa vật lấy đi, đồng thời đốt đi hai người thi thể, xóa đi dấu vết của mình lưu lại, lúc này mới đánh ra một đạo pháp lực, đem phía trên núi đá đánh vỡ, mai táng phiến khu vực này, sau đó bay nhanh rời đi. Hắn thôi động hắc bảo ẩn thân công hiệu, một đường hướng về phía tây bay lượn, chuyên môn chọn những cái kia yêu thú tụ tập địa phương, bởi vậy tránh cho bị người truy tung bắt kịp. Tha hai vòng về sau, xác định không có gặp nguy hiểm, Tô Trần này mới tìm một cái địa phương an toàn, tạm thời ngừng ẩn nút, một bên khôi phục pháp lực, một bên yên lặng nhìn biến hóa. Rất nhanh, lại qua hai ngày, Bách Thảo Viên bí cảnh đã đến mở ra cuối cùng thời gian. Lúc này, đại lượng tán tu, tại người Tần gia có ý dẫn dắt dưới, đã hội tụ tại khu vực trung ương. Xa xa liền thấy vô số linh quang lấp lánh, to lớn cổ thụ che trời, nối tiếp nhau tại trong núi rừng, rễ cây quay quanh xoắn xuýt, cơ hồ chiếm cứ cả tòa sơn cốc, to lớn tán cây che khuất bầu trời, mỗi người đứng ở chỗ này, đều sẽ trong lúc vô hình nhận một cỗ khó tả áp bách. Nhưng ở cái kia cổ thụ phía sau, một mảnh xanh um tươi tốt linh dược điển, lại là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó là Bách Thảo Viên khu vực trung tâm, linh khí tối vi tràn đầy, bởi vậy nảy sinh không ít đỉnh cấp chân quý linh dược. Nghe đồn 10 năm trước cái kia gốc tăng trưởng 500 năm tuổi thọ linh dược, liền là từ nơi này ngắt lấy đi ra. Bên trong tùy tiện một gốc, đều là ngàn năm tuổi trở lên tài liệu chân quý, giá trị cực cao, cầm đến bất kỳ một gốc, đều có thể đủ đổi lấy đạo trúc cơ đan. Thế là, tất cả tán tu đều điên cuồng. Mặc dù biết nơi này khả năng có yêu thú trấn thủ, cũng là không quan tâm, điên cuồng hướng phía bên trong chen chúc mà vào. Lúc mới bắt đầu nhất, tựa hồ còn hết sức thuận lợi, chỉ có một ít nhỏ yếu thụ yêu ra tới tập kích quấy rối, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng thực lực đều không mạnh, đối mặt đỏ trong mắt ba tu môn, cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, rất nhanh bị đủ loại pháp thuật hồng lưu chém mất. Ha ha, ta hái được. Ngàn năm tuổi hoàng tinh, phát tài, phát tài. Ta, đều là của ta, cúp ngay cho ta. Này gốc ngàn năm thủ ô, là ta phát hiện trước. Đối mặt linh dược dụ hoặc, một đám tán tu trở nên càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không có chú ý tới những cái kia con cháu nhà họ Tần đã bắt đầu yên lặng hướng về sau rút lui, một bên khác con em Trần gia thấy thế không ổn, cũng đều đi theo lui về sau mở. Tần gia lần hành động này, rõ ràng cũng không có cùng bọn hắn thông khí. Không thích hợp. Mấy cái kia người, ta tựa hồ gặp qua, bên trong một cái người là Tần gia chấp sự trưởng lão, 20 năm trước liền đã trúc cơ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có vài người khác, khí tức cũng tại không ngừng tăng lên, bọn hắn căn bản không phải luyện khí cảnh. Đáng chết, người Tần gia đoán chừng là có cái gì động tác lớn. Làm sao bây giờ? Hiện tại thông chi gia tộc đã không còn kịp rồi. Trước tiên lui, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, chúng ta tốt nhất đừng cuốn vào trong đó. Sống sót trở về mới có thể đem tình huống nơi này hồi báo cho gia tộc. Mấy cái Trần gia đệ tử cẩn thận lui về sau đi, thậm chí một lần thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Bất quá bọn hắn cử động sớm đã bị người Tần gia xem ở trong mắt, lúc này có người âm thầm liếc mắt ra hiệu, lập tức liền có mấy danh luyện khí cảnh Tần gia đệ tử lặng yên đi theo, hiển nhiên là không muốn buông tha bọn hắn. Cùng lúc đó, dược viên bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm muộn gầm thét, tựa hồ là kinh động đến cái gì kinh khủng tồn tại. Ngay mắt sau đó, mặt đất rung động, đại địa giãn nứt, cuồn cuộn yêu khí theo trong cái khe bạo phát đi ra, từng đầu cứng cắp sợi rễ phá đất mà lên, tựa như đại xà cự mãng, lập tức đem mười mấy tên tán tu đánh thành xương máu. Ngay sau đó, trung ương đại thụ run nhẹ nhẹ, khô héo già mua trên cành cây, một đôi huyết đồng chậm rãi mở ra, kinh khủng yêu quang theo trong đôi mắt phóng xuất ra. Bị tầm mắt chiếu rọi đến tán tu, đều là thân thể cứng đờ, trong nháy mắt khô quắt, thật giống như bị rút khô tinh huyết giống như. Thân cây hơi rung nhẹ, cành lá vang xào xạc, từng mảnh lá rụng tung bay xuống tới, lại đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, trong đám người lập tức máu me tung tóe, vô số tán tu bởi vậy chết. Thật mạnh thụ yêu, này tối thiểu cũng là 4 cấp trở lên tồn tại. Mau trốn, mau trốn. Trốn cái rắm, chúng ta nhiều người như vậy, 4 cấp thụ yêu lại như thế nào? Chúng ta tiến đến Bách Thảo Viên vốn là làm xong cựu tử nhất sinh chuẩn bị, chiếm lấy linh dược. Đúng, chúng ta đã đi sâu nơi này, trốn không thoát. Này thụ yêu mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng không thể di chuyển, cùng một chỗ hợp lại, thủ tiêu nó, bên trong bảo vật đều là chúng ta. Trong đám người, có người cố ý la lên. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tán tu vẫn là hoảng hốt đảm bệnh, nhưng cũng có một bộ phận người hám lợi đen lòng, tiếp tục lưu lại, vừa cùng thụ yêu tác chiến, một bên thi triển thủ đoạn, mong muốn thừa dịp loạn ngắt lấy một hai gốc linh dược. Tần gia cái kia mấy người cao thủ, thấy thụ yêu lực chú ý tạm thời bị những tán tu kia hấp dẫn, không khỏi đều là khẽ gật đầu. Lúc này cũng không chậm trễ, triệu tập mọi người hội tụ, chuẩn bị khởi động tứ tượng đại trận. Tần Hải, chuyện gì xảy ra? Đã lâu như vậy, còn không có tới cùng chúng ta hội hợp, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Có người phát hiện mặt rỗ tu sĩ không có vào chỗ, nhịn không được hỏi. Nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được, bọn hắn cũng không đoái hoài tới đuổi theo cha nhiều lắm, chỉ có thể lắc đầu nói, không quản được nhiều như vậy. May mắn hắn Huyền Vũ trận kỳ đã vào chỗ, có hay không hắn, ảnh hưởng không lớn. Chư vị, chúng ta Tần gia vinh nhục ở đây giơ lên, chỉ muốn xử lý đầu này thụ yêu, chúng ta liền có thể cầm tới Bách Thảo Viên trận pháp hạch tâm, Tần gia hậu bối con cháu đều sẽ bởi vì chúng ta được lợi. Vì Tần gia, liều mạng một trận chiến. 20. như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 166, tứ tượng nguyên linh. Thật sự là thảm liệt. Phương xa một chỗ trên vách núi, Tô Trần liễm khí ngưng thần, nhìn phía dưới trong chiến trường tình huống, không khỏi lắc đầu. Những tán tu kia bị dụ dỗ đến tận đây, đã bị thụ yêu rễ cây phong tỏa đường lui, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ra sức hướng về phía trước, cố gắng theo thụ yêu trong tay tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà, cái kia thụ yêu thực lực quá mạnh, yêu khí tuôn ra ở giữa, cành lá đều có thể biến thành giết người lợi khí, bình thường luyện khí cảnh tán tu, như thế nào lại là đối thủ của nó? Trong nháy mắt, liền có hơn 100 người mệnh tang tại này. May mắn, Tô Trần đã sớm thông qua thần niệm đưa tin, thông tri Hồ Bích La đám người, làm cho các nàng kịp thời tránh đi, cũng không có cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Lúc này các nàng hiện đang địa phương khác, vơ vét đủ loại tài liệu linh dược, chờ đến bí cảnh đóng cửa lúc, liền có thể an nhiên rời đi. Đầu này thụ yêu, tựa hồ là trấn áp toàn bộ Bách Thảo Viên trận pháp hạch tâm, nhất định phải đem hắn đánh giết, mới có cơ hội trưởng khống Bách Thảo Viên cấm chế. Bất quá, này bốn cấp yêu thú thực lực, làm thật là khủng bố, chỉ bằng vào mấy cái tự chém cảnh giới trúc cơ tu sĩ, hẳn là không đối phó được, vẫn phải dựa vào cái gọi là tứ tượng đại trận, không biết hiệu quả như thế nào. Ngay tại Tô Trần âm thầm suy tư thời điểm, Tần gia trận doanh bên trong, còn lại 4 tên trúc cơ tu sĩ đi lên phía trước, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vây quanh trung ương một cây màu vàng nhạt kỳ phiên, thôi động pháp lực tế luyện. Rất nhanh, 4 phương 8 hướng linh khí quần quần hội tụ tới. Dấu ở Bách Thảo Viên 4 cái phương vị kỳ phiên đồng thời hưởng ứng, bắn ra một đường to lớn của sáng, xông hướng lên bầu trời, không ngừng đánh thẳng vào Bách Thảo Viên bên ngoài kết giới. Nhưng bởi vì trận pháp tại cấm chế bên trong, nhận lấy nhất định áp chế cùng suy yếu, cỗ lực lượng này cũng không thể đem cấm chế xông phá, chẳng qua là ở trên bầu trời hình chiếu ra 4 tôn huyết tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ tượng nguyên linh hư ảnh nổi lên. Giết. 4 người thân hình bất động, phản phất thần tâm đã cùng cái kia tứ tượng nguyên linh dung hợp làm một, pháp quyết kết động ở giữa, 4 đạo ảo ảnh cùng nhau phun trào. Thanh Long hóa lôi, Chu Tước phun lửa, Bạch Hổ hóa thành lưỡi đao, Huyền Vũ chấn động dãy núi. Tứ tượng nguyên linh đồng thời hướng phía trung ương thụ yêu phát động công kích, mượn nhờ trận pháp oai, lập tức đem thụ yêu đánh cho cành lá rung dậy, vỏ cây cháy đen nổ tung, trong lúc nhất thời núi rung đất lở, róc rách máu tươi từ rễ cây trên cành cây chảy ra tới. Thật là lợi hại. Tô Trần nhìn xem cái kia 4 đạo nguyên linh hư ảnh, không khỏi tán thưởng. Này tứ tượng đại trận hẳn là xuất từ kim đan cường giả luyện chế bảo vật, trận kỳ liền là pháp bảo cấp hạch tâm, một khi hoàn thành khởi động, có thể tụ tập linh khí ngưng tụ thành tứ tượng nguyên linh, chiến lược mạnh mẽ, đã không thua gì cấp 3 yêu thú thực lực. Này hay là bởi vì trưởng không trận pháp người đều là trúc cơ cảnh giới. Nếu như là 4 tên kim đan tới chủ trì, cái kia chính là 4 tôn có thể so với kim đan một dạng sức chiến đấu. Nếu là có thể đạt được, bố trí trong động phủ, cơ hồ tương đương có được 4 tôn cùng tự thân cảnh giới chiến lược giống nhau thủ vệ cùng giúp đỡ, thử hỏi ai có thể đối kháng được. Cái đồ chơi này, nhất định là Tần gia trấn tộc chi bảo. Dùng tới đối phó thụ yêu, hoàn toàn chính xác hiệu quả rõ rệt. Mắt thấy tứ tượng nguyên linh thay nhau trùng kích, đã đem thụ yêu áp chế, đánh cho cành cây bẻ gãy, rễ cây rách nát. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, mãnh liệt quang hoa từ dưới đất tuôn ra, chung quanh tầng đất núi đá trong nháy mắt vỡ tan, vô số tán tu bị cỗ lực lượng này trực tiếp tiến diệt, liền cái kia 4 tôn tứ tượng nguyên linh cũng bị đẩy lui. Mọi người kinh hô liên tục, làm mở mắt lần nữa thời điểm, thụ yêu thân xuống núi thạch bùn đất đã bị gột rửa không còn, lộ ra một cái to lớn trận pháp đồ án, tựa như tế đàn mở dạng, thụ yêu bản thể liền sinh trưởng tại này trung ương trận pháp. Theo trên hướng xuống nhìn lại, này to lớn trận pháp tựa như là một bộ khổng lồ khắc đá, sơn thủy bích họa, vẽ lấy chính là toàn bộ Bách Thảo Viên đường nét. Thụ yêu chiếm cứ tại khắc đá phía trên, mượn từ trong đó trận pháp hạch tâm lực lượng, không ngừng hấp thu Bách Thảo Viên bên trong linh khí, toàn bộ động phủ cấm chế, hào quang lấp lánh. Đến mức mở ra kẽ nước môn hộ dần dần sụp đổ, tựa hồ liền phải đóng lại. Không tốt, xuất sinh này phải đóng lại Bách Thảo Viên, lợi dụng cấm chế lực lượng ma diệt chúng ta. Mau ra tay, giết nó. Tần gia mọi người kinh sợ giống to, một đám đệ tử dồn dập ra tay, đánh ra pháp quyết, viễn trình anh kích thụ yêu, 4 vị trúc cơ cao thủ thì là tranh thủ thời gian thôi động tứ tượng nguyên linh vây giết. Nhưng mà lúc này về sau, Tô Trần lại là chú ý tới, này thụ yêu khí tức không giảm trái lại còn tăng, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ cuồng bạo khí tức đang ở tỏa khắp. Cùng lúc đó, Bách Thảo Viên vùng trời bầu trời đen nghịt, mây đen quần quần tụ đến, mơ hồ rõ ràng ánh chớp lấp lánh. Này thụ yêu lại muốn liều mạng đột phá, dẫn tới lôi kiếp, đây là muốn đồng quy vu tận a. Tô Trần âm thầm kinh hãi. Đầu này thụ yêu, không biết tại Bách Thảo Viên bên trong sinh bao nhiêu tuổi, mượn nhờ nơi này trận pháp hạch tâm lực lượng, hấp thu đại lượng linh khí cho mình dùng, sớm liền đã đạt đến cấp 4 đỉnh phong cực hạn, khoảng cách ngưng kết yêu thú kim đan cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần bước ra một bước này, liền có thể tẩy luyện kim đan, thực lực tăng nhiều. Nhưng một bước này lại là muôn vàn khó khăn. Tu sĩ nhân tộc đột phá đều phải tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, yêu thú càng là gian nan. Cho nên thụ yêu chậm chạp không dám bước ra một bước này. Mà lúc này, nó bị tứ tượng nguyên linh trận pháp lực lượng trùng kích, đã đến sống chết trước mắt, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bởi vậy quyết định buông tay đánh cược một lần, trong chiến đấu đột phá, dẫn tới thiên lôi tôi thể, nếu như thành công, nó liền có thể chuyển nguy thành an, mặc dù thất bại, cũng có thể kéo lấy địch nhân trước mắt cùng nhau chết đi. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang, thiên uy hiển hách, cứng cắp lôi trụ theo tầng mây bên trong rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu phía ngoài cấm chế bình chướng, cho dù là Bách Thảo Viên kết giới, cũng ngăn không được thiên lôi bay. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thụ yêu chỗ một khu vực như vậy, trong nháy mắt bị ánh chớp bao phủ, thân thể cao lớn lập tức rung động, tán cây cháy đen bùng cháy, lấp lánh ánh chớp tràn ngập bốn phương, đem tứ tượng nguyên linh cũng cuốn vào trong đó, lập tức xé đến nát bét. Trên mặt đất cái kia 4 cái tần gia tu sĩ, tại chỗ kêu rên thổ huyết, bị trận pháp lực lượng cản trở, thiên lôi ra thân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Điên rồi. Này thụ yêu điên rồi. Nhanh lên, kim đan lôi kiếp quá mức khủng bố, đi được đến muộn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nhận tiên lôi trùng kích, Bách Thảo Viên kết giới đang ở gia tốc phong bế, môn hộ đã không chịu nổi, mau trốn. Trình dưới Tần gia đệ tử, cùng những tán tu kia thấy thế không ổn, đều lạnh như bị điên hướng lấy bên ngoài bỏ chạy. Tô Trần lúc này cũng gọi đến Cô La, phủ phục tại trên người nó, tùy thời chuẩn bị rút lui. Sự tình phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn, mặc cho thiên lôi tẩy lễ, toàn bộ Bách Thảo Viên đều muốn bị ảnh hưởng đến, hắn khả năng cũng không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này chúc cơ đột phá. Một phần bạn, thu yêu đột phá thành công, tấn thăng cấp 5 yêu thú, thực lực kia sẽ càng khủng bố hơn. Nếu như chuyện không thể làm, Tô Trần cũng chỉ có thể tạm thời rút đi. Nhưng mà, ngay lúc này, theo đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống, tầng mây bên trong, đột nhiên xuất hiện một vị người mặc trường bào màu lam lão giả. Hắn râu tóc bạc trắng, diện mạo lạnh lùng mà uy nghiêm, nửa bên mặt bên trên bao trùm lấy miếng sắt giống như mặt nạ, quanh thân kim quang quấn quẩn, hùng hồn pháp lực đã ngưng kết thành thực chất vầng sáng, giống như từng khỏa tinh mịn cắt tinh tạo thành. Đó là pháp lực cô đọng thành chân nguyên. Mỗi một viên pháp lực cắt tinh đều giống như một khỏa cỡ nhỏ kim đan, là gắn lấy huyền ảo phù văn, uy lực không phải tầm thường. Kim đan cường giả, Tần gia lão tổ. Không nghĩ tới hắn cũng đích thân đến. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc, lập tức nhìn hướng chân trời, lại là cũng không có cảm giác được một cỗ khác khí tức tới gần. Theo lý thuyết, Tần gia lão tổ đều xuất động, Bách Thảo Viên bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, người Trần gia không có khả năng thờ ơ, làm sao cũng nên ra tới nhìn một chút mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, Trần gia cao thủ từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, phảng phất đối tất cả những thứ này đều không biết. Vẫn là nói, Tần gia đã sớm chuẩn bị, lợi dụng chuyện gì khác, kiểm chế hấp dẫn Trần gia. Trong lúc đang suy tư, chỉ thấy cái kia Tần gia lão tổ đưa tay một trường, pháp lực chân nguyên hội tụ, ngưng kết thành một thanh to lớn kiếm quang, thừa dịp lôi kiếp xuyên thấu kết giới trong nháy mắt, kiếm quang đâm mà xuống, hung hăng chạm tại thụ yêu trên thân. Tô Trần tựa hồ nghe đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hướng trên đỉnh đầu thiêu đốt lên tán cây, bị một kiếm này trực tiếp cắt đứt, cứng cắp thân cây cũng tại kiếm quang phía dưới, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ngay sau đó, chói mắt ánh chớp vênh kích xuống, đem thân cây trong nháy mắt đốt thành cho bụi, hừng hực liệt hỏa trùng thiên, cuồn cuộn khói dày đặc tế nhật. Chờ đến hết thể lắng lại sau, trên trời lôi vân đã tiêu tán, bởi vì độ kiếp thụ yêu đã bị gạt bỏ, bởi vậy lôi kiếp hơi ngừng. Giữa không trung Tần gia lão tổ tầm mắt túi nhìn phía dưới, vươn tay ra, cầm lấy thụ yêu chết đi địa phương, mênh mông pháp lực phun trào, cái kia một bộ to lớn khắc đá, lại giống như là trang giấy một dạng bị bóc, sau đó chậm rãi cuốn lên. Tô Trần chỉ cảm thấy chung quanh thiên diêu địa động, toàn bộ Bách Thảo Viên tựa hồ cũng đang vặn mèo, phiến thiên địa này giống như đều theo cái kia khắc đá quan xoắn mà bị xếp thay nhau nổi lên tới. Thẳng đến lúc này, hắn mới kinh hãi phát hiện, nguyên lai, toàn bộ Bách Thảo Viên cũng không là xây dựng ở trong núi, mà là bị khắc họa tại này tờ to lớn thạch cầu bên trong, chỉ là bởi vì cuộn tranh bày ra, lúc này mới cùng chung quanh địa hình dung hợp. Khó trách dĩ vãng Bách Thảo Viên phong bế thời điểm, tu sĩ khác mặc dù tại vùng này bay lượn, cũng hoàn toàn sở không đụng tới cái gọi là cấm chế bình chướng, toàn bộ Bách Thảo Viên tựa như là hư không tiêu thất một dạng, nguyên lai là bị thu vào thạch cầu bên trong. Cái kia thạch cầu, nhất định là kiện đỉnh cấp pháp bảo, thế mà bên trong có thiên địa càn khôn. Khó trách Tần gia lão tổ tốn hao lớn như vậy đại giới cũng muốn lấy được, tuyệt đối không chỉ là vì trong này tài nguyên cùng linh dược. Tô Trần trong lòng rung động. Bất quá lúc này cũng không phải cân nhắc những khi này, hắn không biết nếu như tranh khắc đá quyển bị thu hồi, chính mình có thể hay không bị không gian này loạn lưu cuốn vào trong đó mà nghiền chết. Lúc này cũng không lo được ẩn tàng thân hình, vội vàng nhường Côn La vỗ cánh đằng không, hướng phía sắp đóng cửa môn hộ bay đi. Nhưng ngay lúc này, cái kia giữa không trung Tần gia lão tổ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, pháp lực tay cầm bị giữa không trung cấm chế ngăn trở. Bởi vì thiên lôi tán đi, vùng trời kết giới lực lượng đang tại khôi phục, hắn cuối cùng vẫn là không kịp đem khắc đá hoàn toàn thu lấy, nhưng đã cầm tới một nửa, lại thế nào cam tâm từ bỏ. Vừa vặn lúc này, hắn thấy được vừa mới bay ra ngoài Tô Trần. Lúc này ánh mắt run lên, đầu ngón tay một đạo pháp lực bắn ra, hóa thành cương phong, đem Tô Trần quấn về phía cái kia trong sân khắc đá, đồng thời thanh âm truyền đến, chẳng cần biết ngươi là ai, nhân cơ hội này, giúp ta đem khắc đá thu lấy, bản tọa tự sẽ cho ngươi trọng thưởng. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 167, mối nguy. Mắt thấy bí cảnh cửa vào một chút đóng cửa, Tô Trần trong lòng tức giận vô cùng. Hắn khi biết Bách Thảo Viên có khả năng bị người cuốn đi thu lấy về sau, liền đã nảy sinh phái ý, dự định rời đi nơi này, thay đột phá chỗ. Kết quả không nghĩ tới, cái kia Tần gia lão tổ đúng là ra tay đưa hắn ngăn lại. "Đừng hốt hoảng, mặc dù bí cảnh cửa vào đã phong bế, nhưng bản tọa còn có thể kiên trì một lát. Ngươi lập tức ra tay, đem toàn thân pháp lực rót vào trong đó, giúp ta thu lấy này Bách Thảo đồ, nói rõ lý do bản tọa trưởng khống trận pháp hạch tâm, thả ngươi ra tới tất nhiên là dễ dàng." Tần gia lão tổ thanh âm lần nữa từ giữa không trung truyền đến. Nguyên lai cái này khắc đá liền gọi Bách Thảo đồ. Vậy xem ra, Bách Thảo viên thật sự là hắn diễn hóa mà ra. Loại bảo vật này, không biết là đẳng cấp gì cường giả mới có thể luyện chế, năm đó cái kia cái gọi là tu tiên hoàng triều, không biết là cường thịnh đến mức nào, mới có thể sử dụng loại pháp bảo cấp bậc này tới làm bồi dưỡng linh dược địa phương. Tô Trần trong lòng kinh ngạc tán thán. Bây giờ loại tình huống này, mình nếu là ra tay giúp đỡ thu lấy bảo vật, này Tần gia lão tổ chưa hẳn liền sẽ dựa theo ước định, thả hắn ra ngoài, nói không chừng sẽ còn thuận thế giết người diệt khẩu. Nắm tính mạng mình phó thác trong tay người khác sự tình, Tô Trần cũng sẽ không đi làm. Hắn cầm tới Bách Thảo đồ, liền có khống chế cấm chế kết giới, xuất nhập tự nhiên, đến lúc đó tiến đến xem xét, vạn vừa phát hiện manh mối gì, ta chỉ sợ đồng dạng phải chết. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi Bách Thảo đồ. Tô Trần trong lòng tính toán. Âm thầm ra hiệu Côn La trước giả bộ trọng thương hôn mê, không nên cử động, chính mình thì là làm ra vẻ sợ hãi, nói, tiểu nhân có thể vì tiền bối hiệu lực, thực là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là ta pháp lực thấp, không biết nên làm như thế nào mới có thể giúp ngài thu lấy bảo vật này. Tần gia lão tổ nghe được hắn hồi phục, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới hơi kiên nhẫn một chút, mở miệng nói, bảo vật này cản hướng tiên đỉnh di lưu chi vật, có bên trong hóa động phủ cản khôn công hiệu, không thể tưởng tượng nổi, nhưng cấm chế lực lượng cực cường, theo bên ngoài cơ hồ khó mà công phá, hắn hạch tâm biến thành chi bách thảo đồ, liền là khống chế cấm chế then chốt. Bản tọa phái ra Tần gia đệ tử, đã dùng tứ tượng đại trận đem thụ yêu đánh giết, bảo vật bên trên cấm chế lực lượng cũng bị ta xóa đi hơn phân nửa, ngươi bây giờ chỉ cần ra tay đánh vào pháp lực, giúp ta đem hắn cuốn lên thu nạp, bản tọa tự có biện pháp luyện hóa. Đến lúc đó nắm trong tay pháp bảo, lại thả ngươi ra tới là được. Hắn nói đến kỹ càng, nhưng đối với như thế nào thu lấy luyện hóa bảo vật này phương pháp, lại là mơ hồ mang qua. Tuy nói dùng Tô Trần tu vi, luyện hóa bảo vật này khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối phương vẫn là hết sức cẩn thận. Dù sao cũng là tu luyện đến kim đan cảnh lão quái vật, tâm trí trí tuệ, xa phi thường người có thể so sánh. Coi như là sống hơn 100 năm Tô Trần, ở trước mặt hắn, như trước vẫn là cái chân chính tuổi trẻ hậu bối. Trên thực tế Tô Trần hiện tại cũng không có nghĩ qua trực tiếp luyện hóa cướp đoạt bách thảo đồ, hắn muốn, chẳng qua là tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đến cấm chế lực lượng tiến một bước tăng cường, liền có thể trước đem Tần gia lão tổ bức lui. Đến mức ra tay cái gì, hắn căn bản không có cân nhắc. Nói đùa, kim đan cường giả pháp lực chân nguyên, coi như là một sợi, cũng đủ hắn uống một bầu. Thì ra là thế, nhận được lão tổ để mắt, vãn bối cái này ra tay giúp ngươi thu lấy bảo vật. Sau khi chuyện thành công, còn mời lão tổ thương hại ta tu hành không dễ, có thể làm cho ta gia nhập Tần gia. Tần gia lão tổ nghe nói như thế càng là cao hứng, liên tục vuốt cằm nói, tốt, ngươi như thế hiểu chuyện, lão phu đến lúc đó có khả năng làm chủ, nhường ngươi gia nhập Tần gia, trở thành họ khác cung phụng, về sau cũng có thể hưởng thụ Tần gia đệ tử lãnh ngộ. Này bách thảo viên bên trong tài nguyên, về sau cũng có một phần của ngươi. Đa tạ tiền bối. Tô Trần nói xong, đi về phía trước một bước, nhưng rất nhanh lại dừng bước. Tần gia lão tổ nhìn hắn dừng lại bộ pháp, nhịn không được nhướng mày. Lúc này bách thảo viên cấm chế lực lượng đang ở không ngừng tăng cường, pháp lực của hắn tay cầm cũng kiên trì không được bao lâu, thế là tranh thủ thời gian thúc giục nói, tranh thủ thời gian động thủ, ngươi lại dừng lại tới làm cái gì? Tiền bối bất giận, chủ yếu là văn bối thấy chung quanh dãy núi thay đổi, nay bách thảo đổ thu lại thời điểm, không gian vặn mèo, văn bối sẽ không bị nghiền ép tới chết ta. Hạng người ham sống sợ chết. Tần gia lão tổ nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, bách thảo viên mỗi 10 năm đóng cửa một lần, phong bế trong lúc đó, bách thảo đồ cũng sẽ tự động thu cuốn lại, phòng ngừa bên ngoài dò xét xâm nhập. Trong này yêu thú sinh trưởng nhiều năm, nếu là biết bị nghiền chết, chỗ nào còn cần bản tọa phí nhiều như vậy tay chân. Hả, thì ra là thế. Biết được bách thảo viên đóng cửa thu lấy về sau, cũng sẽ không đem chính mình nghiền chết, Tô Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lúc này mới đi đến khắc đá phía trên, chậm rãi đánh ra một sợi pháp lực, rót vào trong đó, âm thầm quan sát đến bách thảo đồ khắc đá nội bộ, chỉ thấy từng mảnh trận pháp minh văn, tựa như tinh thần điểm sáng, hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Bên trong trận pháp, so với hắn thấy qua bất luận một cái nào bảo vật đều muốn phức tạp, cho dù là phù bảo phong lôi truyện, so sánh cùng nhau, cũng là khác biệt trời vực. Trong đó tuyệt đại bộ phận minh văn, Tô Trần đều chưa bao giờ thấy qua, cũng xem không hiểu. Xem ra muốn trưởng khống luyện hóa món bảo vật này, dùng hắn tu vi hiện tại thực lực tới nói, căn bản là không thực tế. Muốn dùng cái này tới đối phó Tần gia lão tổ, cái kia càng là người si nói mộng. Không có cách, Tô Trần đành phải thu liễm tuyệt đại bộ phận pháp lực, chỉ phân ra cực ít một sợi, dùng cái này qua loa, tới kéo dài thời gian. Quá chậm, quá chậm. Người tán tu này pháp lực, làm sao yếu như vậy? Thần gia lão tổ chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện đối phương pháp lực thực sự hơi yếu ớt quá, kéo dài thi pháp nửa ngày, cũng không có thấy có động tĩnh gì, tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tần gia lần này bỏ ra to lớn đại giới, không chỉ chuyển ra tứ tượng đại trận, tổn thất mấy tên trúc cơ cao thủ, mà lại vì dẫn đi Trần gia lực chú ý, còn đem ngoài thành một chỗ mỏ linh thạch chắp tay nhường cho, nếu như không thể cầm tới bách thảo đồ, hết thảy nỗ lực liền đều uổng phí. Nghĩ tới đây, thần gia lão tổ trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Ngươi hiệu suất này quá chậm, không bằng lão phu tới giúp ngươi một cái. Nói xong, cái kia pháp lực bàn tay lớn thay đổi hướng đi, phân hóa ra một sợi pháp lực chân nguyên, đánh phía Tô Trần, muốn đem hắn chấn áp luyện hóa, dùng cái này bộc phát ra toàn thân tinh huyết khí làm trợ lực. Tiên bối, ngươi không phải nói phải cứu ta ra ngoài, còn để cho ta gia nhập Tần gia sao? Vì cái gì? Chỉ bằng ngươi điểm này bé nhỏ pháp lực, còn muốn vào ta Tần gia? Ta nhìn ngươi vẫn là huyết tế tự thân, dâng ra toàn thân pháp lực, giúp ta thu lấy bảo vật tương đối tốt. Yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, lão phu sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Tiếng nói rơi, chân nguyên pháp lực đã đánh xuống. Nhưng mà trong tưởng tượng huyết quang bắn nổ tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Tô Trần thân ảnh tại chân nguyên đánh xuống trước tiên đã hư hóa, áo bào đen bao trùm quanh thân, trong nháy mắt tần hình, bằng thân thuật thi triển đi ra, thân hình như điện đã bay khỏi xa vài chục trượng. Hắn sớm có phòng bị, bởi vậy sớm ra tay, này mới mạo hiểm tránh đi công kích của đối phương. Bất quá đối phương dù sao cũng là kim đan cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, mặc dù chân thân ngăn cách cấm chế bình thường, cũng giống vậy thủ đoạn mạnh mẽ. Ẩn thân phủ, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tần gia lão tổ hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà còn ẩn tàng mấy phần thực lực. Ánh mắt lập tức run lên, thiên mục mở rộng, trong nháy mắt khóa chặt Tô Trần chỗ phương vị, lại một đạo pháp lực chân nguyên vung ra. Ầm ầm. Ngọn núi chấn động, loạn thạch bắn tung tóe, Tô Trần lần này đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tranh thủ thời gian tế ra Huyền Quy Thuẫn, sát vậy chung rất nhiều phòng ngự pháp khí. Nhưng ở Kim Đan cường giả trước mặt, này chút thượng phẩm pháp khí tựa như là giấy một dạng. Huyền Quy Thuẫn trong nháy mắt đập tan, vừa mua được không lâu sát vậy chung cũng bị đánh cho long xuống, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Lúc này, một tiếng bén nhọn hót vang tiếng vang lên. Côn La vỗ cánh đằng không, tựa như địa quang xông về giữa không trung, thân thể hùng tráng hung hăng đâm vào kết giới cấm chế bên trên, lập tức bị chấn động đến lông vũ chốc ra, trọng thương ngã xuống. Nhưng cấm chế đại trận cũng bị chạm đến, nhận công kích, tự động hội tụ lực lượng chấn động, gia tốc co vào. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Tần gia lão tổ giống giận, pháp lực bàn tay lớn cuối cùng bị cấm chế kết giới sinh sinh cắt đứt. Hắn ngồi tại trên tầng mây phương, sau lưng chân nguyên vầng sáng phun trào, hóa thành đạo đạo kim sắc kiếm quang, điên cuồng đánh xuống, nhưng cũng rốt cuộc không phá nổi bình chướng kết giới, chỉ có thể đỏ hồng mắt khóa chặt phía dưới Tô Trần, hoán độc quát: "Tiểu quỷ, ngươi làm đại sự của ta. Đợi 10 năm sau Bách Thảo Viên khởi động lại ngày, lão phu chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro." Hắn vẫn chưa nói xong, trên trời màn ánh sáng kết giới đã triệt để phong bế, nháy mắt sau đó, phía dưới Bách Thảo đồ quận rút thu nạp, bí cảnh đã triệt để phong bế. Tô Trần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nhưng rất nhanh, hết thảy lại khôi phục ổn định, chính mình tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đã biến thành xanh um tươi tốt dãy núi, toàn bộ Bách Thảo Viên phảng phất một tấm tranh thủy mặc, bị cuốn thành một vòng, tạo thành một cái kỳ lạ hình vành khuyên thế giới. Mà trong này, vẫn tồn tại như cũ nhân mạnh lực, trên trời đồ vật sẽ không rơi xuống, chính mình đi đến bầu trời dãy núi khu vực, cũng không cảm giác là dựng ngược. Tóm lại, vô cùng kỳ lạ. Mà xem như trận pháp hạch tâm Bách Thảo Đồ, lúc này thì là có rút lại thành một cây họa trục giống như to lớn của đá, đứng sừng sững ở trung ương, linh khí trung quanh điên cuồng hội tụ tới, gia tốc vận chuyển. Tô Trần có thể cảm giác được, trong cơ thể khí huyết không ngừng đang tiêu đốt, thay cũ đổi mới cấp tốc tăng tốc, dẫn đến thọ nguyên cũng đang không ngừng gia tốc trôi qua. Tốt ở trong người trường sinh đạo chủng, có thể không ngừng theo từ nơi sâu xa hấp thụ thần bí vật chất, trong nháy mắt lại đem bổ sung trở về, làm tuổi thọ của hắn thủy chung ở vào một cái bất biến trạng thái. Còn tốt, cuối cùng là tạm thời an toàn. Bách Thảo Viên phong bế về sau, trực tiếp cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ, Kim Đan cường giả cũng không có khả năng cưỡng ép phá vỡ, nhất định phải chờ đến 10 năm sau, Tán Tiên Minh pháp bảo một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất, mới có thể lần nữa xé mở một đầu lỗ hổng. Nói cách khác, ta hiện tại ít nhất còn có 10 năm an toàn thời gian, 10 năm này bên trong, Bách Thảo Viên tương đương liền là phòng ngự của ta đạo phủ, sẽ không có bất luận cái gì người tiến vào tới quấy rầy. Còn yêu thú, cường đại nhất thụ yêu đã chết, mặt khác đều ở vòng ngoài khu vực, ta không đi chủ động trêu chọc, cũng không đáng để lo. Tô Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần này Bách Thảo Viên chuyến đi, phát sinh không ít ngoài ý muốn. Hắn cũng bị Tần gia lão tổ để mắt tới, tao ngộ từ trước tới nay lần thứ nhất mối nguy. Còn tốt chính mình lanh lợi, tạm thời hóa giải. Nhưng dùng Tần gia lão tổ thực lực, khẳng định đã nhớ kỹ khí tức của mình, đơn thuần trang điểm cải biến là không gạt được hắn. 10 năm về sau, Bách Thảo Viên lần nữa mở ra, đối phương tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa, đến lúc đó, chính mình chỉ sợ không có cách nào ngăn cản. Được rồi, bây giờ nghĩ này chút cũng vô dụng. Trước đem những cái kia chết vì tai nạn người trên người bảo vật thu lấy, sau đó tìm một cái nơi thích hợp, trước chúc cơ về sau, lại nghĩ biện pháp đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần Phi thân hạ xuống, đầu tiên là đi vào côn la thụ thương rơi xuống đất địa phương, phát hiện nó chẳng qua là cánh có chút gãy xương, thương thế đảo không nghiêm trọng. Lần này, còn phải may mắn mà có nó kịp thời ra tay, dùng thân thể va chạm cấm chế, kịp thời cắt đứt Tần gia lão tổ pháp lực tay cầm, không phải, chính mình tiếp xuống chỉ sợ thật sẽ gặp nguy hiểm. Trước ở lại đừng động, uống vào chữa thương đan, trước thật tốt điều tức. Tô Trần mấy khỏa chữa thương đan cho côn la uống vào, lập tức tại nó bên người lưu lại số tấm đồ chú, làm một cái đơn giản phòng ngự, sau đó này mới lên đường, rơi ở trong sân nguyên bản Bách Thảo đồ trải rộng ra khu vực trung ương. Nơi này có rất nhiều tán tu tử vong, trong đó cũng bao quát Tần gia cái kia 4 cái trúc cơ cao thủ. Tô Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem trên người bọn họ túi chứa vật toàn bộ thu lấy, ngoài ra còn có cái kia một cây dùng tới khống chế tứ tượng đại trận trung ương kỳ phiên, vật này là tứ tượng đại trận hạch tâm, chỉ cần luyện hóa, mặt khác 4 cây kỳ phiên có khả năng tự động thu hồi lại, 10 phần thuận tiện. Hắn lập tức lại đến thụ yêu bị hoành giết địa phương tìm tòi một phiên, kết quả chỉ thấy khắp nơi trên đất cho tàn, cùng với một đoạn cháy đen gốc cây, cũng không có tìm được yêu đan. Đáng tiếc, một đầu cấp 4 đỉnh phong yêu thú, nó yêu đan đã ẩn chứa cực mạnh lực lượng, là luyện đan luyện khí tuyệt hảo tài liệu a, nhưng tựa hồ đã tại thiên lôi hoành kích phía dưới bị hủy diệt. Tô Trần có chút tiếc hận, lập tức lấy ra mấy đạo liệt dương phủ, đem những cái kia chết vì tai nạn người thi thể đốt cháy. Chủ yếu là chết quá nhiều người, hắn không có khả năng sát bên đi giúp bọn hắn nhặt xác, vốn không quen biết, có thể giúp đỡ thiêu một thoáng thi thể, miễn cho bị yêu thú nuốt, đây đã là Tô Trần có thể cực hạn làm được. Sau khi làm xong những việc này, Côn La cũng gần như miễn cưỡng điều tức hoàn tất, tạm thời có thể khôi phục hành động. Tô Trần để nó khôi phục vân tức hình thể, đem hắn thả trên bay, lập tức ngự kiếm bay lên trời. Nơi này chết quá nhiều người, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn tới hắn yêu thú của hắn, không thích hợp dừng lại, cho nên hắn phải lần nữa tìm một cái phù hợp đặt chân bế quan địa phương. Đến mức Bách Thảo Đồ, cái đồ chơi này tạm thời Tô Trần không luyện hóa được, để ở chỗ này cũng không ai có thể lấy đi, chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Trước chờ mình trúc cơ sau khi đột phá, thử lại lần nữa xem có thể hay không nếm thử luyện hóa nắm giữ. Rời đi khu vực trung ương về sau, Tô Trần khống chế phi kiếm, tại Bách Thảo Viên bên trong xuyên qua lui tới, thứ nhất là quen thuộc hoàn cảnh, chọn một thích hợp bế quan chỗ, thứ hai cũng là tìm tòi xác định có cái gì người lưu tại bí cảnh bên trong. Mặc dù cái này xác suất rất nhỏ, bình thường người sẽ không ngu đến mức cầm tính mạng của mình tiền đồ làm tiền đặt cược, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn không có khả năng. Tô Trần cũng không muốn đang bế quan thời điểm bị người sau lưng đâm đao đánh lén. Còn tốt, tìm tòi một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Còn lại những tán tu kia, đều cùng Hồ Bích La đám người mở dạng, tại bí cảnh đóng cửa trước đó kịp thời rời đi, cũng không có người lưu lại. Tô Trần lúc này mới yên tâm, cuối cùng tìm được một chỗ tới gần đầm nước gần bí chi địa, sau đó tế ra phù triện, bố trí xuống trận pháp, trước đem cái kia một cây trung ương kỳ phiên người vùi đầu vào Thái Dương Hồng Lô bên trong. Dự định trước đem vật này luyện hóa, đến lúc đó gọi đến tứ tượng chi lực phòng ngự, có thể trợ giúp ngăn cản đột phá lúc khả năng đưa tới lôi kiếp. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 168, độ kiếp đột phá. Cái gọi là lôi kiếp, chính là tu tiên giả tại tiên trên đường, mỗi khi đột phá một cái đại cảnh giới lúc, đều cần tiếp nhận lịch luyện cửa ải. Cũng chính là phàm nhân trong truyền thuyết cái gọi là tam thai cửu nạn, phong hỏa lôi kiếp. Bọn hắn cho rằng, đây là tu tiên giảng lịch tiên cải mệnh, nhận thiên địa trừng phạt mà hàng lâm xuống tai họa, trên thực tế cũng không phải là như thế. Thiên đạo như là không cho phép tu tiên giả tồn tại, như vậy chỉ cần càng đổi thiên đạo pháp tắc, đoạn tuyệt linh khí, như vậy mặc dù ngươi lại có thiên phú, cũng không có khả năng tu ra đồ vật gì tới. Ban đầu, cái gọi là lôi kiếp, nhưng thật ra là võ giả tu hành lúc, đã thông nhâm đốc chi mạch phát ra nổ vang, như là sấm nổ, bởi vậy gọi tên. Nhưng ở trong tu tiên giới, lôi kiếp lại là chân thật tồn tại. Đây là trên con đường tiên đạo cửa ải xiển xích, cũng là khảo nghiệm, lôi kiếp cường độ là căn cứ tự thân tu vi cùng tích lũy mà định ra, vượt qua về sau, liền có thể mượn dùng lôi kiếp tối thể, tinh khí thần đều chiếm được lợi ích rất lớn tăng phúc, nếu là thất bại, lại có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Đương nhiên, bình thường tu tiên giả, nếm thử trúc cơ là sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Đột phá thất bại, dược lực tự sẽ hóa là pháp lực tích lũy xuống. Mặc dù thành công, cũng sẽ không dẫn phát cái gì dị tượng. Nhưng lợi dụng thiên tài địa bảo mà thành chân chính trúc cơ thì sẽ có nhất định xác suất dẫn động thiên lôi tối thể, đây cũng là chân chính trúc cơ tu sĩ vì sao lại thiên phú càng cao một trong những nguyên nhân. Bởi vì một khi dẫn phát lôi kiếp, thành công vượt qua về sau, tự thân lấy được chỗ tốt, là mặt khác bình thường trúc cơ tu sĩ rất khó bù đắp lại. Đến mức truyền thuyết kia bên trong thiên đạo trúc cơ, thế gian lắc đắc không có mấy, Tô Trần mặc dù ủng có điều kiện, nhưng cũng sẽ không đi tùy tiện nếm thử. So với cái gọi là một điểm thiên phú, hắn càng để ý là trường sinh đạo chủng. Mình đã đứng ở trường sinh đỉnh điểm, tu hành đều chỉ là vì có được lực lượng mạnh hơn đến từ bảo đảm tự thân có khả năng tiêu giao tự tại mà thôi, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn, một phần vạn ảnh hưởng đến đạo chủng sinh trưởng, vậy liền được không bù mất. Sau 3 tháng, Tô Trần đã đem lô đỉnh bên trong trung ương kỳ phiên sơ bộ tế luyện hoàn thành. Món bảo vật này, mặc dù còn không có đi đến pháp bảo phẩm chất, nhưng cũng là siêu việt thượng phẩm pháp khí cực phẩm, tăng thêm 4 kiện phân thuộc tứ tượng kỳ cờ, 5 kiện hợp lại, giá trị không thể so với pháp bảo thấp, cho nên luyện hóa cũng hết sức tốn thời gian. Tính thời gian bên trong, căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa. Cho nên Tô Trần không có ở trên đây lãng phí quá nhiều tinh lực, chẳng qua là sơ bộ tế luyện, đi đến có thể miễn cưỡng khống chế sử dụng trình độ là được, lập tức đem tứ tượng kỳ cờ bố trí tại quanh thân 4 cái phương vị, dạng này liền có thể hình thành một cái cỡ nhỏ tứ tượng trận pháp. Uy lực khẳng định không có 4 cái trúc cơ tu sĩ liên hợp điều khiển lợi hại như vậy, nhưng dùng tới bảo hộ tự thân, hoàn toàn đầy đủ. Lại thêm mang theo người phong lôi triện, có thể nói là không có sơ hở nào. Làm tốt này chút chuẩn bị về sau, Tô Trần cuối cùng lấy ra lô đỉnh trong không gian địa mẫu linh châu, bắt đầu chậm rãi luyện hóa hấp thu trong đó địa mẫu tinh khí, nếm thử tiến hành đột phá trúc cơ. Người khác trúc cơ, ngắn thì mấy ngày, lâu là mười mấy ngày, trên cơ bản đã có thể tiêu hóa dược lực. Mà Tô Trần lại là cần trước chậm rãi luyện hóa hấp thu địa mẫu linh châu, bảo đảm mỗi một bước đều không có sơ hở nào, cho nên cái này đột phá quá trình cũng bị hắn vô hạn kéo dài. Còn tốt chính mình tùy thân mang theo lượng lớn đan dược, lại thông qua thảo mục đan khí sớm luyện hóa chứa đựng ở trong người, tùy thời có thể dùng rút ra bổ sung tiêu hao, cho nên không ngủ không nghỉ cũng hoàn toàn không là vấn đề. Hắn dùng không sai biệt lắm 100 ngày thời gian, lúc này mới đem địa mẫu linh châu hoàn toàn luyện hóa, tràn đầy địa mẫu tinh khí, tăng thêm đã sớm tích lũy đã lâu dược lực. Tô Trần cơ hồ không có cảm giác được bất kỳ bình cảnh trở ngại, trực tiếp vượt qua luyện khí 10 tầng cực hạn, trong cơ thể pháp lực sục sôi phun trào, tại khí hải đan điền bên trong không ngừng bị áp xúc, cuối cùng cùng địa mẫu tinh khí dung hợp, tẩy luyện ra càng tinh khiết hơn thể lượng pháp lực. Chỉ một thoáng, Tô Trần cảm giác tự thân pháp lực quyết tán như là gợn sóng gợn rửa, quanh quẩn tại bên ngoài thân pháp lực sao ý ý, cũng theo trong suốt hư ảnh biến ngưng tụ lên, lực phòng ngự cùng tầm bộ thân thể công hiệu, đạt được tiến một bước tăng cường. Cùng lúc đó, đại lượng địa mẫu tinh khí ở trong người trong đan điền hội tụ, đồng thời, hắn cảm giác được tự thân cùng dưới chân mặt đất, mơ hồ thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, thân cận mà quen thuộc, mỗi một lần hô hấp, phảng phất đều có thể từ dưới đất hấp thu lực lượng, thổ nạp ở giữa, dãy núi lắp lại, trong cơ thể địa mẫu tinh khí càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng đang cuộn trào pháp lực trong hải dương, hội tụ thành một tòa ánh vàng lập loè thần sơn. Pháp lực thương hải, ngọn thần sơn màu vàng nóng, một vầng mặt trời chói chang hư ảnh lập tức hiện hiện ở trên đỉnh núi phương, chung nhau cấu tạo thành một bộ mỹ lệ huyền bí bức tranh. Đây cũng là hắn đại đạo căn cơ. Từ đó, Tô Trần đã coi như là hoàn thành chân chính trúc cơ bước thứ nhất, không chỉ pháp lực càng tiến một bước, còn hoàn toàn hấp thu kế thừa địa mẫu linh châu đặc tính cùng công hiệu, về sau có khả năng lại càng dễ nắm giữ thi triển thổ hệ thần thông phép thuật, còn có thể tùy thời hấp thu dưới mặt đất rời rạc địa mẫu khí. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được, hướng trên đỉnh đầu bắt đầu có tầng mây tụ đến, lấp lánh ánh chớp, mơ hồ hiện hiện. Đó là chân chính trúc cơ dẫn tới lôi kiếp. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Ngay tại lôi kiếp hấp thụ đồng thời, Tô Trần bỗng nhiên chú ý tới, cái kia sơn hải trong bức tranh, một quả màu xanh hạt sen hiện lên ra tới, trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn tích lũy địa mẫu tinh khí, toàn bộ thôn phệ hấp thu, ngay sau đó, hạt sen phá vỡ, sinh trưởng ra rễ cây, một quả xanh nhạt mầm non, dần dần mọc ra. Trường sinh đạo chủng thế mà tự động kích khởi, hấp thu địa mẫu linh châu mang tới khổng lồ tinh khí. Xem bộ dạng này, tựa hồ là muốn chính thức phá xác sinh trưởng, tiến vào một cái giai đoạn mới. Tô Trần quá sợ hãi. Cái này biến cố, cũng không là hắn chủ động điều khiển, đích thật là ngoài dự liệu của hắn. Ban đầu, đạo chủng sinh trưởng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác lại là tại trúc cơ độ kiếp thời khắc mấu chốt. Điều này đại biểu lấy, trường sinh đạo chủng chủ động tham dự tiến đến, đạo cơ của chính mình cũng theo chân chính trúc cơ, thăng cấp thành thiên đạo trúc cơ, vậy kế tiếp lôi kiếp cường độ, nhất định sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như thành công, dĩ nhiên được ích lợi vô cùng. Nhưng nếu là thất bại, hắn không xác định trường sinh đạo chủng có thể hay không bởi vậy nhận tổn thương. Tuy nói đại khái suất đạo chủng không có vấn đề quá lớn, tối đa cũng liền là khôi phục nguyên bản sinh trưởng trạng thái, nhưng việc này liên quan chính mình trường sinh, dù cho một phần vạn nguy hiểm, Tô Trần cũng không dám khinh thường. Nhất định phải ngăn trở lần này lôi kiếp. Tô Trần ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời càng lúc càng nồng nặc lôi vân. Ban đầu chân chính trúc cơ, tối đa cũng liền dẫn tới một đạo lôi kiếp, chủ yếu tác dụng là tối thể, độ khó cũng không là quá lớn, chỉ cần có thể làm đến bước này người, trên cơ bản đều có nắm bắt đối phó. Nhưng bây giờ trường sinh đạo chủng sinh trưởng, khiến cho trúc cơ phán định trở thành cực kỳ hiếm hoi thiên đạo trúc cơ, trực tiếp ba đạo lôi kiếp hấp thụ. Nói thật, Tô Trần không có 100% nắm bắt. Mặc dù ta là dùng võ nhập đạo, thân thể mạnh mẽ, còn một mực tu luyện ca sa phục ma công tại tầm bộ thân thể, cần phải là liên tục mạnh mẽ chống đỡ ba đạo lôi kiếp, đoán chừng cũng muốn cùng cái kia thụ yêu một dạng trực tiếp bị đánh chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem lôi kiếp lực lượng gọt yếu một ít, lại mượn này thối luyện, ổn thỏa nhất. Thừa dịp lôi kiếp còn không rơi xuống, Tô Trần trong lòng phi tốc tính toán. Cũng may, hắn chuẩn bị vẫn tính đầy đủ. Lúc này thân ở Bách Thảo Viên bên trong, hoàn cảnh phong bế, cũng là không cần lo lắng lôi kiếp sẽ dẫn tới những người khác quan tâm. Bởi vì Bách Thảo Đồ đã thu hồi, lúc này Bách Thảo Viên, tại bên ngoài xem ra, là không tồn tại ở mặt khác một không gian riêng biệt. Mặc dù bọn hắn đến mênh mang núi tìm kiếm, cũng sẽ không tìm được bất cứ dấu vết gì, cho dù là Tần gia lão tổ, cũng không có khả năng lại mượn do lôi kiếp ra tay can thiệp. Đầu tiên loại bỏ bên ngoài quấy nhiễu, đây là một cái tin tức tốt nhất. Thứ hai, Bách Thảo Viên kết giới sẽ trình độ nhất định suy yếu lôi kiếp uy lực, lại thêm chính mình phong lôi triển cùng tứ tượng đại trận, đằng trước hai đạo lôi kiếp hẳn là có khả năng chịu đựng được. Đến mức đạo thứ ba thì phải hơi mạo hiểm một chút. Nếu như có khả năng lựa chọn, Tô Trần nguyện ý từ bỏ lần này độ kiếp, dù cho lại dùng thời gian mấy chục năm một lần nữa tích lũy, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Có thể hiện tại lôi kiếp đã ấp ủ, trừ phi hắn chết ngay bây giờ, bằng không mặc kệ chạy đến đâu bên trong, kiếp vân đều sẽ đúng hạn mà tới. Ta bởi vì trường sinh đạo chủ nguyên nhân, tu luyện nhiều năm như vậy, đều là đang cầu sinh ổn, nhưng một lúc sau, khó tránh khỏi cũng mất đi dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Hôm nay lôi kiếp đột nhiên đến, là mối nguy, nhưng cũng là đối ta đạo tâm một sự rèn luyện. Cậu thả, không phải sợ, nếu việc đã đến nước này, chỉ có buông tay đánh cược một lần, e ngại thì có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, Tô Trần ánh mắt khôi phục thư thái. Lúc này, trên bầu trời phích lịch rung động, ánh chớp rung động. Một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện cổ sáng đã vạch phá bầu trời, tựa như ngân xà xuyên qua kết giới, hung hăng chém giết mà xuống. Phong lôi khởi. Tô Trần vội vàng đưa tay, phong lôi chuyện từ đỉnh đầu trôi nổi bay ra, gió lốc gào thét, điện quang bốn phía, đón nhận rơi xuống phía dưới lôi kiếp. Này bao tác toàn, vốn là lôi hệ pháp bảo, có được tự động hấp thụ lôi điện lực lượng, bởi vậy tại đợt thứ nhất va chạm dưới, hấp thu đại lượng lôi kiếp lực lượng, chẳng những không có tổn thương, ngược lại còn tăng dài một chút lực lượng. Đến mức còn lại lôi kiếp cường độ đã bị suy yếu đến an toàn trình độ. Tô Trần cũng không chậm trễ, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chủ động tản ra chúng quanh hộ vệ màn sáng, đem ánh chớp tiếp dẫn tới, mượn từ lôi điện tối luyện toàn thân. Lốt buốt, điện quang quanh quẩn quanh thân, tựa như vô số linh xà, Tô Trần chỉ cảm thấy toàn thân máu thịt tạng phủ đều tại lực lượng này tối luyện hạ không ngừng tăng lên, thể phách đã nâng cao một bước. Cuối cùng, cỗ lực lượng này bị xương cốt hoàn toàn hấp thu, toàn thân gân cốt đều trở nên ánh bạc trong suốt, phảng phất mang tới từng tia hồ quang điện sáng bóng. Thật mạnh. Đạo này lôi kiếp tôi thể mang tới tăng thêm, cơ hồ khiến ta thể phách tăng lên gấp đôi. Khó trách đều nói chân chính trúc cơ chính là thiên tài, bởi vì đạo này lôi kiếp tối luyện hiệu quả, liền bù đắp được người thường mấy chục năm tu hành công hiệu. Tô Trần âm thầm kinh hỉ. Lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp theo nhau mà tới. Này đạo lôi quang, so trước một đạo mạnh mẽ rất nhiều, uy lực cũng lớn hơn. Bất quá cũng may, hắn kịp thời khu động tứ tượng đại trận, tứ tượng nguyên linh hư ảnh nổi lên, quay quanh quanh thân, mặc dù công hiệu kém xa trước đó đại trận, nhưng hộ vệ tự thân một người, ngăn cản trúc cơ cảnh lôi kiếp lại là hoàn toàn đầy đủ. Tại tứ tượng nguyên linh hộ vệ dưới, đạo thứ hai lôi kiếp bị lột hơn phân nửa uy lực. Tô Trần lần nữa đem hắn tiếp dẫn xuống tới, lần này, thối luyện tầm bổ chính là tự thân pháp lực, nguyên bản đã hóa lỏng pháp lực, tại lôi điện thối luyện ở dưới, thể tích thu nhỏ lại một nửa, nhưng lực lượng ngược lại tăng cường, hóa lỏng thuần dương pháp lực, lây dính lôi điện hào quang, trở nên càng thêm thần thánh mà mạnh mẽ. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 169, cây khô mầm non. Đạo đạo lôi quang quanh quần quanh thân, Tô Trần ngồi xếp bằng, tóc dài tay áo tung bay. Khí tức cả người đều tại lôi kiếp thối luyện dưới, phát sinh thủy biến. Đệ nhất trọng lôi kiếp tối thể, tầng thứ 2 lôi kiếp cô đọng pháp lực, vậy cái này đạo thứ 3 hẳn là cùng thần niệm có liên quan rồi. Tô Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, đạo thứ 3 ánh chớp cũng cuối cùng hạ xuống, sáng như bạc mà tuyết trắng lôi trụ, trong nháy mắt chiếu sáng không gian chung quanh, nóng dục điện quang chút xuống sôi trào, trôi nổi ở trên đỉnh đầu phong lôi triển cố gắng ngăn cản, nhưng lại bị cỗ này ánh chớp vọt thẳng mở ngã bay, tứ tượng nguyên linh gào thét gầm thét, cũng là liên tục phá toái. Tô Trần sắc mặt biến hóa, biết đây là hung hãn nhất một đạo lôi kiếp. Sắc vậy chuông lập tức bay ra, che đậy ở trên đỉnh đầu, hình thành pháp lực lồng ánh sáng, chỉ kéo dài trong nháy mắt liền bị kích phá. Rất nhanh, thiên lôi đã đánh phá tầng tầng phòng ngự, rơi vào Tô Trần trên thân. Cũng may, trải qua trước hai đạo thiên lôi tẩy luyện về sau, Tô Trần thể phách cùng pháp lực đều có to lớn tăng phúc, ca sa phục ma công ngưng luyện ra pháp lực sao ý ý, tại thiên lôi thối luyện ở dưới, càng ngày càng ngưng tụ, cũng là cũng không đối thân thể tạo thành áp lực quá lớn. Này đạo thiên lôi cũng cùng trong tưởng tượng giữ dần khác biệt. Lôi đỉnh bên trong càng nhiều hơn chính là một loại uy áp trùng kích, mang đến đối tinh thần trùng kích, trực kích thần tâm. Nếu như tâm trí không kiên, thần niệm không đủ cường đại người, đối mặt này đạo lôi đỉnh, sẽ đạo tâm sụp đổ, trong lòng sinh ra vô hạn khủng bố đến, cuối cùng tại thiên kiếp dưới đánh mất lòng tin. Cũng may, Tô Trần ăn nam chúc quả, lại dùng ngộng cảnh không gian nhập ngộng luyện, sau này còn tu luyện đại ngộng tâm kinh, này thần niệm cường độ đã vượt xa quá luyện khí cảnh tu sĩ vô số lần, cho dù là rất nhiều trúc cơ cảnh cao thủ, thần niệm cường độ chỉ sợ cũng không có hắn lợi hại. Cho nên làm này đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống về sau, Tô Trần cảm giác đúng là so trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều, thậm chí cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Trong cõi u minh suy nghĩ, giống như tại đây ánh chớp ma luyện ở dưới, trở nên mượt mà óng ánh, tâm niệm chuyển động ở giữa, càng thêm tự tại, thần hồn lây dính ánh chớp dần dần, tựa hồ cũng càng vì ngưng tụ, thậm chí Tô Trần có thể cảm giác được chính mình hồn phách mơ hồ đường nét. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn vô pháp đột phá nhục thân ràng buộc, chân chính cố hiện ra. Theo đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống, trên bầu trời lôi vân cũng cuối cùng tiêu tán ngấm dần đi. Tô Trần lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng thành công. Hắn lúc này trải qua ba đạo lôi kiếp tối luyện, tinh khí thần đều có một cái bay vọt về chất, chỉnh cá nhân thực lực tăng trưởng rất lớn. Hô hấp thổ nạp ở giữa, hóa lỏng pháp lực khuấy động, khí huyết phun trào, thần niệm ngoại phóng hình thành nhàn nhạt uy áp. Trung quanh nguyên bản còn có một số yêu thú, nhìn thấy lôi kiếp hào quang, cố gắng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng ở cảm nhận được Tô Trần trên người khí tức về sau, tất cả đều xám xịt rời đi, không dám trêu chọc. Cuối cùng thành công. Tu hành hơn 100 năm, cuối cùng là thành công trúc cơ. Nếu như nói luyện khí là nhập môn lợi, trúc cơ miễn cưỡng xem như chính thức bước vào tiên lộ, đặt vững tu tiên đại đạo căn cơ. Tô Trần hơi xúc động. Mặc dù hắn này trúc cơ tốc độ so với những người khác chậm rất nhiều, nhưng này nhiều năm tích lũy cùng nỗ lực cũng đổi lấy to lớn hồi báo. Hắn hiện tại là vạn người không được một tiên đạo trúc cơ, tu tiên giới từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người đi đến qua thành tựu. Người bình thường trúc cơ, căn bản không có tư cách dẫn tới lôi kiếp tối luyện, cho dù là thiên phú siêu tuyệt địa đạo trúc cơ, cũng bất quá chỉ có một đạo tôi thể thiên lôi thôi. Tô Trần lại là đã trải qua ba đạo lôi kiếp, tinh khí thần đều chiếm được tối luyện tầm bổ, cái này tăng lên quá lớn. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là vừa mới đột phá đến trúc cơ một tầng, nhưng pháp lực so với cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ muốn hùng hậu mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Cũng tỉ như lúc trước hắn gặp phải mặt dỗ tu sĩ, nếu như dùng Tô Trần thực lực hôm nay giao thủ lần nữa, hắn có lòng tin tại một hiệp bên trong trực tiếp dùng pháp lực đem hắn áp chế, thậm chí giết chết. Mà ngoại trừ cảnh giới thực lực tăng lên tăng trưởng bên ngoài, Tô Trần để ý nhất vẫn là trường sinh đạo chủng biến hóa. Thế là vội vàng thần tâm chìm vào bên trong mắt, chỉ thấy khí hải đan điền bên trong địa mâu tinh khí biến thành ngọn thần sơn màu vàng nóng, vẫn như cũ phiêu đãng tại vô tận pháp lực trên biển, trên trời liệt nhật treo cao, đó là thuần dương pháp lực ngưng tụ thành dị tượng hình chiếu. Vô biên vô tận pháp lực thương hải bên trong, một mảnh xanh mới trồi non nở rộ, trên mặt biển giãn ra, hóa thành mảnh thứ nhất non nớt lá sen. Cùng chung quanh hải dương thần sơn cùng liệt nhật so sánh, này mảnh lá xanh đơn giản không có ý nghĩa. Nhưng khi nó giãn ra cành lá cái kia một khắc này, hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ, đạo chủng mọc rễ nảy mầm, tựa hồ cùng tự thân máu thịt đã hòa làm một thể. Tô Trần có thể cảm giác được, nó tại cành lá giãn ra về sau, hấp thu phản hồi một sợi thần bí vật chất. Này loại thần bí vật chất, dĩ vãng đều là tại thọ nguyên tiêu hao lúc, trường sinh đạo chủng tự động thu hoạch hấp thu tới, bổ sung thọ nguyên. Mà bây giờ, Tô Trần đột phá trúc cơ cảnh, lẽ ra nên thọ nguyên tăng trưởng không nhỏ, hoàn toàn bù đắp được bách thảo viên bên trong tiêu hao, nhưng trường sinh đạo chủng vẫn là hấp thu phản hồi một sợi thần bí vật chất, điều này đại biểu lấy tự thân nguyên bản bất biến lực lượng thần bí, bây giờ xem như hạn mức cao nhất tăng lên một tia. Này loại thần bí vật chất, nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí liền thần niệm cũng không cách nào cảm ứng. Nó không phải pháp lực, cũng không phải tinh thần, chỉ có thể trong cõi u minh cảm ứng, phản phất căn bản không thuộc về cái thế giới này. Tô Trần cũng không biết hẳn là làm sao đi lợi dụng, hoặc là nói, căn bản là không có cách lợi dụng điều khiển. Chẳng qua là khi lấy được này một sợi thần bí vật chất phản hồi về sau, hắn tựa hồ cảm giác mình tu hành tư chất có không ít tăng trưởng tăng lên, nhưng còn không thể xác định đây là bởi vì thiên đạo trúc cơ mang tới tăng lên, vẫn là thần bí vật chất ảnh hưởng. Cái này cần hắn tại ngày sau thời gian sẽ chậm rãi đi nghiên cứu trải nghiệm. Bất kể nói thế nào, trường sinh đạo chủng sinh trưởng thể biến là một cái mới chặng đường. Hình dáng cải biến đạo chủng vẫn như cũ bảo lưu lại trường sinh bất tử năng lực, đồng thời mới tăng thần bí vật chất, hẳn là có khả năng mang đến cho ta một ít biến hóa mới, nhưng trước mắt còn không xác định. Mặt khác, theo ta tu vi tăng lên tăng trưởng, đạo chủng cũng sẽ dần dần sinh trưởng thành thục, không sớm thì muộn có một ngày có thể thai nghén ra trường sinh đạo quả, đây mới thực sự là bất tử bất diệt, vĩnh sinh tiêu dao. Tô Trần trong lòng tính toán. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là trường sinh đạo chủng tham dự trúc cơ có thể hay không ảnh hưởng trường sinh bất lao công hiệu. Đây chính là hắn dựa vào sinh tồn căn bản. Bây giờ phát hiện, đạo chủng mọc rễ nảy mầm sau cũng không có mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, ngược lại còn khiến cho hắn cùng đạo chủng liên hệ càng thêm chặt chẽ, chân chính trưởng thành làm một thể, lẫn nhau tăng thêm. Này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tích lịch lịch. Lúc này, thủ hộ tại sườn côn la bay tới, nhìn xem Tô Trần trên thân phun trào pháp lực hào quang, càng không ngừng vung lên cánh, tựa hồ cũng tại cao hứng rủn cho hắn. Ngươi trước thật tốt dưỡng thương, tích lũy pháp lực, không bao lâu, ngươi cũng có thể thành công trúc cơ, đến lúc đó thực lực càng tiến một bước. Tô Trần vừa cười vừa nói, lập tức lại nhắm mắt lại. Vừa mới đột phá trúc cơ thành công, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như ôn dưỡng quen thuộc trong cơ thể pháp lực cường độ, trước đó tu luyện công pháp cũng muốn một lần nữa thật tốt trải vớt một lần. Tô Trần dùng thời gian một năm tới nện vững chắc căn cơ. Đi qua một năm này trải vớt, hắn đã hoàn toàn quen thuộc thích ứng trúc cơ cảnh pháp lực cường độ, đồng thời đem tự thân sở tu đủ loại công pháp đều một lần nữa sửa sang lại một lần. Hắn hiện tại chỗ chủ tu công pháp vẫn là lao tam dạng, Thái Dương quan tưởng pháp tu luyện pháp lực, Ca Sa phục ma công thai nén thân thể, Đại Mộng tâm kinh tu luyện thần niệm. Đến mức Hoạn Long kinh thì là tự mở ra một con đường đặc thù pháp môn, quốc vận không ngừng, hắn liền sẽ một mực tu luyện. Này mấy môn công pháp, tiềm lực đều rất lớn, cho dù là đến trúc cơ cảnh giới, cũng vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Ca Sa phục ma công mặc dù đã bị tu luyện đến cực hạn, rất khó có tăng lên thêm một bước, nhưng nó bị động tầm bổ thân thể hiệu quả, thời gian càng dài, công hiệu càng tốt, điểm này là rất nhiều công pháp đều không thể sánh ngang, cho nên Tô Trần sẽ không tùy tiện thay đổi. Đại Mộng tâm kinh lại càng không cần phải nói, khả năng này là vượt xa quá tự thân trước mắt cảnh giới công pháp, cực kỳ hiếm hoi, hắn bây giờ cũng mới tu luyện đến tầng thứ 3 mà thôi. Khoảng cách đại thành còn có khoảng cách rất xa. Hoạn Long kinh càng không cần phải nói, sở quốc vận bây giờ cũng không quá đại biến hóa, vẫn tại vững bước tăng trưởng tăng lên, nhưng khoảng cách chân chính luyện hóa thành rồng còn có nhất đoạn khoảng cách không nhỏ, môn công pháp này có thể nói là khó thành nhất công, đến nay Tô Trần cũng còn không có chân chính nhập môn. So sánh dưới, chỉ có Thái Dương Quan Tượng Pháp là tiềm lực nhỏ nhất. Tại đột phá trúc cơ cảnh giới về sau, Tô Trần hẳn là có khả năng nếm thử nắm giữ viên mãn sau tuyệt sát, chân chính quan tưởng ra Thái Dương Kim Ô hình ảnh, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, trước mắt còn không biết. Có thể hay không bởi vậy tìm hiểu ra đến tiếp sau công pháp, cũng là vấn đề. Liên trước mắt mà nói, Thái Dương Quan Tượng Pháp cường độ đã có chút theo không kịp, nhưng dương hệ công pháp hiếm hoi khó tìm, chỉ sợ cũng không phải dễ tìm như vậy. Tổng kết lại, Tô Trần hiện tại tu luyện những công pháp này, tuyệt đại bộ phận đều là thiên hướng về trưởng thành tính, trong ngắn hạn có thể có được nhất định sức chiến đấu, nhưng đều không phải là đặc biệt cường đại, tại luyện khí cảnh thời điểm, khả năng vẫn được, nhưng đến trúc cơ cảnh, có thể sẽ có vẻ hơi không đủ. Cho nên, hắn còn cần tu luyện một môn chân chính chủ chiến công pháp. Đơn thuần liền chiến đấu cường độ mà nói, kiếm tu, không thể nghi ngờ là hết thảy phương pháp tu hành bên trong, thuần túy nhất mạnh mẽ sát phạt chi thuật. Chỉ tiếc, Tô Trần bây giờ cũng không có đạt được cái gì chân chính lợi hại kiếm tu pháp môn, mấy cái kia tần gia tu sĩ lưu lại trong túi trữ vật, cũng là có một chút tương quan trúc cơ kỳ công pháp pháp thuật, nhưng hắn đều còn chưa kịp lĩnh hội. Trải vượt xong công pháp sau, Tô Trần lại tốn thời gian nửa năm, đem báo táp toàn lại tế luyện. Cái này phù bảo, hắn đã từng hao tốn hết sức nhiều thời giờ tới tế luyện, đã trải qua sơ bộ luyện hóa năm giữ, chỉ là bởi vì lúc ấy tu vi không đủ để trường khống, cho nên có thể đủ phát huy ra uy lực có hạn, bây giờ đột phá trúc cơ, Tô Trần pháp lực tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, lại quay đầu tế luyện, phong lôi chuyện đã có khả năng hoàn toàn trường khống. Chẳng những có thể dùng phát huy ra uy lực mạnh hơn, mà lại pháp lực hao tổn cũng hạ thấp rất nhiều, có khả năng tùy ý điều động trong đó phong lôi chi lực. Ngay sau đó, hắn lại tốn 2 năm thời gian, lần nữa tế luyện tứ tượng kỳ cờ, cuối cùng đem cái này tần gia luyện chế ra cực phẩm pháp khí, triệt để thu về tự thân sử dụng, bố trí ra tứ tượng trận pháp, uy lực cũng càng mạnh. Vào lúc này thời gian, Tô Trần cũng không có quên lợi dụng bách thảo viên bên trong đại lượng linh dược, luyện chế được càng nhiều đan dược. Dùng hắn tu vi hiện tại, tu khí đan hiệu quả đã rất yếu, cho nên loại đan dược này, Tô Trần chỉ luyện một phần nhỏ, giữ lại nuôi nấng Côn La hoặc là xuất ra đi bán lấy tiền. Những cái kia chân chính thượng hạng linh dược thì là bị hắn luyện chế thành một loại tên là Hoàng Long đan đan dược. Đây là hắn theo Thiên Nguyên Thành bên trong vị kia luyện dược đại sư tay bên trong học đến đan dược phương pháp phối chế. Là trúc cơ cảnh tu sĩ chủ yếu dùng tu hành đan dược, công hiệu cùng dưỡng khí đan, tu khí đan mở dạng, là có thể dùng ngày sau thường phục dùng, tăng trưởng tu vi pháp lực. Một khỏa Hoàng Long đan ẩn chứa dược lực, bù đắp được 5 viên hạ phẩm linh thạch. Cũng thuộc về chân quý tu hành tài nguyên, giá trị cực cao. Bất quá bởi vì cần thiết tài liệu đắt đỏ, trên thị trường kỳ thật rất ít lưu thông, Tô Trần nếu không phải tại đây Bách Thảo Viên bên trong, đoán chừng cũng không nỡ bỏ mua sắm tài liệu tới luyện chế. Này Bách Thảo Viên, thật sự là chỗ tốt ta, linh khí tràn đầy, linh dược trải rộng, hơn nữa còn có đại trận phòng ngự, kim đan cường giả đều công không phá được, có thể nói là vững như thành đồng, trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này thế mà còn là ở vào pháp bảo bên trong, có thể thu lấy mang đi, này bằng với là mang theo trong người một cái to lớn động thiên phúc địa, quá thuận tiện. Tô Trần đứng dậy, nhìn về phía Bách Thảo Viên trung tâm hướng đi. Bách Thảo đồ giá trị quá lớn, cho dù là hắn, cũng vô cùng tâm động. Bây giờ khoảng cách lần sau bí cảnh mở ra, chỉ còn lại có thời gian 5 năm. Hắn nhất định phải lần nữa thử một chút, xem có thể hay không đem Bách Thảo Đồ thu lấy luyện hóa. Dù cho chẳng qua là thu hoạch được một bộ phận quyền hạn cũng tốt. Không phải, chờ đến 5 năm sau, Tần gia lão tổ tất nhiên sẽ lần nữa buông xuống, cũng sẽ phái tới cao thủ tiến vào trong vườn, mình tới thời điểm liền phiền toái. Tô Trần rất rõ ràng, bằng vào tu vi hiện tại, thời gian còn lại, coi như toàn lực tu luyện một chút mới chủ chiến công pháp, cũng không có khả năng đối phó được một vị kim đan cường giả. Cho nên, mong muốn tự vệ, vẫn phải theo Bách Thảo Đồ bên trên nghĩ biện pháp. Nếu như ta có thể nắm giữ Bách Thảo Đồ, liền có thể sớm rời đi nơi này, mang theo Bách Thảo Viên cao chạy xa bay, đến lúc đó coi như Kim Đan lão tổ cũng làm khó dễ ta không được. Dĩ nhiên, dùng tu vi của ta bây giờ tới nói, muốn làm đến bước này rất khó. Nhưng nếu như có khả năng trưởng khống một bộ phận quyền hạn, có lẽ cũng có thể nếm thử ngăn cản đối phương phá tan cấm chế, đem Bách Thảo Viên phong bế thời gian kéo dài. Thực sự không được, ngay ở chỗ này mặt trực tiếp kéo chết cái kia Tần gia lão tổ. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã đứng dậy, đi tới Bách Thảo đổ biến thành cột đá chỗ. Hắn hôm nay tu vi tăng nhiều, pháp lực khí tức tiêu tán ra ngoài. Những cái kia bình thường yêu thú căn bản không dám tới gần, mặc dù có một chút cấp 2 cấp 3 yêu thú thủ lĩnh, cũng đều phần lớn sinh hoạt tận nút tại đặc biệt xào huyệt khu vực, chỉ cần Tô Trần không đi chủ động trêu chọc, chúng nó cũng sẽ không chủ động ra tới tập kích quấy rối. A, cây này miêu. Tô Trần phi thân hạ xuống, lập tức phát hiện cái kia một đoạn cháy đen gốc cây bên trên, lại có một gốc non nớt cây giống một lần nữa mọc ra, ước chừng cao nửa thước dáng vẻ, cành lá tươi lục, tản ra sinh mệnh sức sống khí tức. Cái kia một đoạn gốc cây, là lúc trước đầu kia 4 cấp thụ yêu bị thiên lôi đánh chết lưu lại hài cốt. Nghĩ không ra, mấy năm về sau thế mà còn có thể một lần nữa sinh trưởng ra mầm non, như thế thần kỳ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cây này yêu chẳng khác gì là giành lấy cuộc sống mới. Khó trách trước đó không có ở phế tích bên trong phát hiện nó yêu đan, đoán chừng là nhờ vào đó trùng sinh đi. Đương nhiên, mặc dù nó là thụ yêu trùng sinh, nhưng lúc này cũng đã tu vi hoàn toàn không có, chẳng qua là một gốc bình thường cây giống thôi, Tô Trần tự nhiên không có e ngại, cũng lười đi của nó, rơi thẳng vào Bách Thảo Đồ biến thành cột đá trước, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nếm thử luyện hóa món bảo vật này. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 170, khí linh. Tô Trần tại cột đá trước ngồi một năm, ý đồ nếm thử luyện hóa Bách Thảo Đồ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hắn nếm thử dùng lúc trước luyện hóa phong lôi triện phương pháp, từng bước phá giải trận pháp phù văn, nhưng so sánh với phong lôi triện, này Bách Thảo Đồ phẩm cấp rõ ràng muốn cao hơn nhiều, ẩn chứa trong đó trận pháp phù văn, số lượng hàng trăm ngàn, mà lại phức tạp vô cùng. Tô Trần dùng thời gian một năm, cũng chỉ là phá giải ra bên ngoài cực ít một bộ phận, chín châu mất sợi lông. Nếu như chẳng qua là chậm, vậy cũng còn có cơ hội. Nhưng theo bên ngoài phù văn phân tích về sau, Tô Trần phát hiện, càng thêm đi sâu trận pháp minh văn đều liên thành một mảnh, tạo thành đạo đạo phong tỏa, chỉ cần mình nếm thử luyện hóa trong đó một đạo, liền sẽ gặp phải mặt khác trận pháp lực lượng công kích cản trở, căn bản không chịu nổi. Dù sao, món bảo vật này là có thể tự thành một phương thiên địa, diễn sinh ra cấm chế cũng có thể làm cho kim đan cường giả thúc thủ vô sách. Mặc dù Tô Trần cầm tới trận pháp hạch tâm, nhưng nghĩ muốn mạnh mẽ luyện hóa nó, cũng là người si nói ngọng. Không được à, mặc dù phân tích ra một chút trận pháp phù văn, có thể hơi mượn dùng một chút trận pháp lực lượng, nhưng khoảng cách trưởng khống bách thảo đồ còn quá xa vời. Đừng nói là thu lấy vật này mang đi, coi như là mong muốn lâu dài phong bế nơi này, ta cũng còn làm không được. Tô Trần có chút buồn bực. Nếu là không có từ bên ngoài đến áp lực, hắn cũng là có thể tại đây bên trong chậm rãi nghiên cứu, tốn mấy chục trên trăm năm, tóm lại là có biện pháp giải quyết. Nhưng tình huống hiện tại là, khoảng cách lần sau Bách Thảo Viên tịnh hội, bất quá thời gian mấy năm. Khi đó, Tán Tiên Minh đặc chế pháp bảo liền có thể một lần nữa bổ sung năng lượng thành công, đủ để cưỡng ép phá tan cấm chế cái nước, nhường người bên ngoài thông hành tiến đến. Trừ phi mình có thể nắm giữ bộ phận cấm chế lực lượng, bằng không căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại, Tần gia người khẳng định cũng sẽ sớm bố trí an bài tại lối vào thủ vệ, mình coi như là muốn chạy trốn ra đi cũng làm không được. Chỉ tiếp tục chờ đợi, rất đại khái suất là ngồi chờ chết. Pháp bảo mạnh hơn, nhưng chung quy là tử vật, khẳng định có khả năng nghĩ đến biện pháp. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy. Lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh cái kia gốc cây giống, đi qua sống một năm dài, cây giống lại cao lớn một đoạn, cành lá lăng ra, xanh nhạt trên phi lá, mạch lạc hoa văn rõ ràng hiện hiện, nhìn kỹ, tựa hồ khá quen. Này trên là cây đồ án, tựa hồ cùng Bách Thảo đồ bên trong trận pháp minh văn có chút tương tự. Chẳng lẽ nói, gốc cây này yêu, cũng không là đơn thuần yêu thú, mà là cùng này Bách Thảo đồ có liên hệ gì? Tô Trần càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Dù sao, thú yêu là sinh trưởng ở Bách Thảo đồ bên trên, trước đó cũng có thể trình độ nhất định trưởng khống Bách Thảo viên cấm chế lực lượng, theo trình độ nào đó tới nói, nó tựa như là Bách Thảo đồ người thủ vệ. Nghe nói đẳng cấp cao pháp bảo, có tỷ lệ nhất định có khả năng sinh ra trong truyền thuyết khí linh, gốc cây này miêu hẳn là. Tô Trần trong lòng có hoài nghi, nhưng lại không thể xác định. Loại trình độ này đồ vật đã vượt ra khỏi hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến cấp độ, cho nên muốn biết được càng nhiều tin tức hơn, vẫn phải xin giúp đỡ bên cạnh người mới được. Cũng may, mộng cảnh của hắn thế giới bên trong, vừa vặn liền có như thế một vị cảnh giới cực cao tồn tại. Tính toán thời gian, mình đã thật lâu chưa từng gặp qua Hải Đường, cũng không biết nàng gần nhất ra ngoài thăm dò tình huống như thế nào. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhắm mắt lại, mượn từ ngộ đạo bồ đoàn, tiến vào mộng cảnh trong không gian. Vừa mới tiến đến, liền nghe được một hồi bén nhọn chói tai tiếng gào thét, Tô Trần hơi hơi kinh ngạc, vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy Hải Đường lúc này đang bay ở giữa không trung, đem một đầu hình thể khổng lồ quái vật đạp tại dưới chân. Quái vật kia giống như tê giác, lại có chút giống lợn rừng, mọc ra thật dài miệng, tứ chi đã hư hóa, chân trước là móng vuốt sắc bén, chân sau thì trở thành như là vây cá một dạng đồ vật, thuận tiện chúng nó ở trong giấc ngộng ngao du, kéo lấy thân thể khổng lồ cùng cái đuôi, nhìn qua giống như là một đầu cổ quái cá. Cái này là trong truyền thuyết mộng mô. Tô Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái đồ chơi này, hắn rất sớm trước kia liền nghe Hải Đường nói qua. Chúng nó du đang tại phía ngoài mộng cảnh thế giới bên trong, chuyên môn săn mồi mộng cảnh, rất là lợi hại. Năm đó Hải Đường hư nhược thời điểm, liền từng bị thứ này gây thương tích, kém chút chết đi. Bất quá bây giờ đi qua nhiều năm khôi phục, Hải Đường thần hồn cường độ sớm đã không thể so sánh nổi, gần nhất những năm này, nàng đã bắt đầu nếm thử tiến vào ngoài thông đạo thăm dò, đồng thời có được trấn áp bắt giết mộng mô thực lực. Ngao hử. Theo một tiếng quái dị kêu thảm, Hải Đường đưa tay hết thảy, trắng non tay cầm như là chát đao, đúng là đem giấc mộng kia heo vòi đầu cắt xuống. Không có bất kỳ cái gì máu tươi bắn tung tóe. Mộng mô thân thể lập tức tan rã thành ngôi sao điểm sáng. Từng bước tán loạn, cuối cùng chỉ để lại một khỏa trường đầu ngón tay hạt châu màu trắng, Hải Đường đưa tay bắt lấy, cảm thụ được trong đó tràn đầy tinh thần lực ba động, hài lòng gật gật đầu. Có thể tùy tiện chém giết mộng mô, xem ra thực lực của ngươi đã khôi phục được không sai biệt lắm, chúc mừng a. Tô Trần mở miệng nói ra. Hải Đường sớm đã nhận ra hắn đến, bởi vậy cũng không kinh ngạc, quay đầu trả lời, là khôi phục không ít, thăm dò lối đi không thành vấn đề. Nhưng lối đi tình huống bên ngoài, so ta tưởng tượng bên trong phức tạp, ta hiện tại thần hồn cường độ còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Lối đi kia bên ngoài, đến cùng là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Mộng Mô Du đang địa phương, tựa hồ là một đầu sông, vô cùng kinh khủng, bên trong có rất nhiều hồn phách, nhưng ta thấy không rõ. Dòng sông, hồn phách. Tô Trần nhíu mày. Mặc dù đối lối đi kia bên ngoài thế giới cũng rất tò mò, có thể hắn biết rõ, cái kia tuyệt không phải mình trước mắt có thể tiếp xúc được. Lại nói, chính mình trước mắt còn có càng vấn đề trọng yếu gấp đón đỡ giải quyết, cũng không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Lúc này, Hải Đường đi tới, đem cái kia một viên vừa mới đạt được hạt châu đưa cho Tô Trần, nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta cũng đang có sự tình tìm ngươi. Đây là Mộng Mô trong cơ thể hồn châu, cùng hiện thế yêu đan mở dạng. Nhưng ẩn chứa trong đó là thuần túy tinh thần lực, ta muốn cho ngươi thử một chút, có thể hay không đem vật này mang đi ra ngoài, nếu như có thể mà nói, thay ta luyện chế một loại đặc thù hồn đan, dùng nó, có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng tăng trưởng lực lượng thần hồn, dạng này ta là có thể đi đến cái kia nhánh sông bên trong thăm dò, nói không chừng có thể tìm hồi trở lại trí nhớ, cùng với trở về biện pháp. Đặc thù hồn đan. Tô Trần tiếp nhận hạt châu, thử đem hắn mang ra mộng cảnh không gian, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trong lòng bàn tay hoàn toàn chính xác nhiều hơn một khỏa màu trắng hồn châu. Lập tức lúc này mới trở lại huyễn mộng lâu, gật đầu nói, thứ này cũng là có thể mang đi ra ngoài, bất quá ngươi nói hồn đan, có không đan phương. Ta dù sao không am hiểu luyện đan, đến cùng có được hay không, không nhất định có thể làm được. Tô Trần còn không biết đối phương muốn luyện chế đan dược, đến cùng là cái gì phẩm cấp, nếu như quá khó khăn, hắn luyện chế không được. Cho nên chỉ có thể nói thác chính mình không am hiểu luyện đan, miễn cho lộ ra sơ hở. Hải Đường cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là gật gật đầu, đem một phần sớm chuẩn bị tốt đan phương đưa tới, thuận tiện lấy, còn có một cái bao, bên trong đã trang mấy chục viên đồng dạng hồn châu. Rõ ràng nàng trong khoảng thời gian này đã săn giết không ít mộng mô. Nay trùng hồn đan cũng không khó, như thường tới nói, coi như là vừa trúc cơ tu sĩ cũng có thể tu luyện, chẳng qua là còn cần một chút những tài liệu khác, chỉ có thể ở hiện thế bên trong tìm tới, lúc này mới làm phiền ngươi. Nếu như có thể giúp ta luyện thành hồn đan, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Trần sau khi nghe xong, lại nhìn Hạ Đan Vương, phương pháp luyện chế hoàn toàn chính xác không tính rất khó, chính mình hẳn là có khả năng đảm nhiệm, đến mức cần tài liệu khác cũng khá tốt, bách thảo viên bên trong liền có thể kiếm đủ. Thế là gật đầu nói, chúng ta nhận biết cũng mấy thập niên, nói này chút liền khách khí, năm đó ngươi giúp ta làm tỏa linh trận, lần này coi như trả nhân tình của ngươi đi. Hải Đường nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nói đến, nữ nhân này khôi phục thực lực sau khi thức dậy, thật trở nên càng ngày càng lãnh đạm, phần lớn thời điểm đều ăn nói có ý tứ. Tô Trần đã không nhớ rõ nàng cười rộ lên là cái dạng gì. Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, lẫn nhau hỏi ý gần đây tình huống, những năm này ở chung, hai người quan hệ cũng sớm không chỉ có cực hạn tại hợp tác, xem như trình độ nào đó bằng hữu. Nói chuyện bên trong, Hải Đường tựa hồ phát giác Tô Trần có chút tâm thần có chút không tập trung, liền hỏi, ngươi nhìn qua gặp một chút phiền toái. Quả thật có chút phiền toái nhỏ. Tô Trần cân nhắc một chút, cũng không có trực tiếp nâng lên Bách Thảo Viên sự tình, mà là hỏi, đạo hữu có thể từng biết Càn Hướng Tiên Đỉnh? Càn Hướng? Hải Đường sững sốt một chút, lập tức cau mày nói, tựa hồ nhớ kỹ một điểm, giống như là Kinh Châu một cái cổ lão hoàng triều, đã từng cường thịnh nhất thời, bất quá về sau đã hủy diệt. Làm sao, ngươi tìm được Càn Hướng còn sót lại đồ vật? Xem như thế đi, có một kiện bảo vật vô cùng lợi hại, ta nếm thử nhiều lần cũng khó có thể đem luyện hóa, mà bảo vật này đối ta rất trọng yếu, cho nên có chút phiền não. Càn Hướng hủy diệt đã có mấy ngàn năm thời gian, có thể tồn tại đến nay bảo vật, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Loại bảo vật này, đơn thuần nghĩ dùng pháp lực luyện hóa, rất khó, mặc dù bạo lực hàng phục, cũng không cách nào phát huy ra giá trị thực sự. Loại cấp bậc này bảo vật, trải qua mấy ngàn năm, rất có thể đã sinh ra linh trí, nếu như có thể tìm tới khí linh, đem hắn thu phục, có lẽ liền có thể bởi vậy trưởng không pháp bảo. Hải Đường suy tư nói, khí linh sao? Tô Trần hồi tưởng lại phía ngoài cái kia bụi cây giống, trong lòng kỳ thật cũng sớm có hoài nghi. Lúc này nghe được Hải Đường nhắc nhở, cũng là càng thêm vững tin mấy phần. Lúc trước Tần gia lão tổ không tiếc đại giới, để cho người ta đánh giết thụ yêu, bước đối phương dẫn động thiên lôi, chính mình lại ra tay trấn áp, khả năng cũng là bởi vì biết thụ yêu là bách thảo đồ đạn sinh ra khí linh, cho nên như muốn xóa đi về sau, lại dùng bạo lực tế luyện. Nhưng hắn cũng không biết, này khí linh sinh ra đến bách thảo đồ, chỉ cần bách thảo đồ vẫn còn, dù cho thụ yêu tử vong, cũng có thể sinh ra lần nữa. Này cũng có thể giải thích vì cái gì bị thiên lôi đánh chết sau gốc cây, còn có thể trùng sinh sinh ra mới cây giống. Như thế cái cơ hội tốt. Ngày xưa thụ yêu bị thiên kiếp gạt bỏ, bây giờ một lần nữa mọc ra, chẳng khác gì là một tờ giấy trắng, chính là khí linh là lúc yếu đất nhất. Nếu như ta theo gốc cây này miều thân nhúng tay vào, có lẽ có khả năng đạt được nó tán đồng, không nói lập tức liền trưởng khống bách thảo viên, nhưng ít ra có khả năng đạt được một bộ phận quyền hạn. Đến lúc đó, mặc kệ là phong bế bách thảo viên tiếp tục chờ đợi ở nút, vẫn là sớm xuất quan rời đi, đều có thể nắm giữ chủ động. Nghĩ tới đây, Tô Trần đứng dậy, nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ta trước đi giải quyết một cái phía ngoài phiền toái. Hồn đan sự tình, ta nhớ kỹ, luyện tốt về sau sẽ cho ngươi đưa tới. Được. Chương 171, một bàn lớn cờ. Thời gian 4 năm, thoáng qua tức thì. Nguyên bản ấu tiểu cây giống, tại Tô Trần trợ giúp chăm sóc dưới, sinh trưởng đến hết sức nhanh chóng, bây giờ đã sinh trưởng đến cao hơn một trượng, thân cây cứng cáp, cành lá um tùm. Tuy nói còn thua xa thụ yêu toàn thịnh lúc, bao trùm cơ hồ nửa cái bách thảo viên cái chủng loại kia rầm rộ, nhưng cũng xem như sơ có thành tựu hiệu. Như thường tới nói, cây cối muốn sinh trưởng đến loại trình độ này, tối thiểu còn cần thời gian 10 năm. Thế nhưng Tô Trần lợi dụng thảo mộc đan khí công hiệu, rút lấy đại lượng linh thực sinh cơ quan chú, lại lợi dụng địa mâu khí tầm bổ, lúc này mới khiến cho cây giống sinh trưởng cấp tốc. Tại đây cái bồi dưỡng quá trình bên trong, Tô Trần rõ ràng có thể cảm giác được, cây cối bên trong có một cỗ như có như không linh tính, mặc dù nó không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, nhưng Tô Trần lại có thể cảm giác được loại kia cảm giác thân cận, rõ ràng chính mình dạ dĩ kế nhật chăm sóc, đạt được vốn có hồi báo. Hắn cùng này khỏa bách thảo đồ khí linh biến thành cây giống, đã thành lập nên một cái tương đối thân mật liên hệ. Tuy nói mối liên hệ này còn xa không đủ để khiến cho hắn trực tiếp khống chế nắm giữ bách thảo đồ, nhưng theo đại thụ sinh trưởng, hắn đã có khả năng hoàn toàn thấy rõ ràng trên lá cây lưu lại từng cái lạc ấn dấu vết, bởi vậy phá giải trận pháp hạch tâm, cuối cùng sơ bộ nắm giữ một chút công năng quyền hạn. Những năm gần đây, Tô Trần cũng lần lượt thông qua nhập mộng phương thức cùng Hồ Bích La tiến hành mấy lần câu thông, cho nên đối tình huống ngoại giới vẫn tính hiểu rõ. Tần gia lão tổ tại sau đó, vì phòng ngừa chính mình sớm thoát đi, cho nên bố trí rất nhiều cao thủ tại mênh mang núi chung quanh vòng đây, sau này người Trần gia cũng biết tin tức, đồng dạng phái người cùng đi qua, bây giờ mênh mang núi xung quanh đã bị hai đại gia tộc cao thủ vây con kiến chui không lọt. Nếu như chính mình tùy tiện đi ra ngoài, cái kia trên cơ bản liền là tự chui đầu vào lưới. Cho nên, Tô Trần chỉ có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại Bách Thảo Viên bên trong. Cũng may nơi này an toàn yên lặng, linh khí tràn đầy, lại có đếm mãi không hết linh dược tài nguyên, là một chỗ tuyệt hảo bế quan chỗ. Cũng may, hắn đi qua mấy năm này nỗ lực, đã có khả năng sơ bộ nắm giữ Bách Thảo đồ cấm chế phòng ngự, chủ động từ nội bộ đóng cửa, cho dù là tán tiên minh pháp bảo, cũng rất khó lại xé mở cửa vào. Cũng không lâu lắm, liền nói 10 năm một lần bí cảnh mở ra ngày. Nhưng mà lần này lại là làm cho tất cả mọi người đều vô hụt. Làm tán tiên minh cao thủ mang theo pháp bảo chạy tới nơi này, lần nữa cố gắng mở ra bách thảo viên lúc này, tòa bí cảnh lại giống như là tan biến tại thời không bên trong một dạng, chưa từng xuất hiện phản ứng chút nào cùng đáp lại. Phẫn nộ hai đại thế gia cùng đám tán tu cơ hồ đem mênh mang núi đều tìm một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Tán Tiên Minh lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã mất đi đối Bách Thảo Viên khống chế, thậm chí hiện tại liên nhập khẩu cũng không tìm được. Thế nhưng những tán tu kia có thể không cho là như vậy, chỉ coi là Tán Tiên Minh cố ý phong bế Bách Thảo Viên, không muốn lại đối ngoại cởi mở, ý đồ độc chiếm bên trong linh dược bảo vật, lập tức đã dẫn phát không nhỏ náo động. Tuy nói cuối cùng đều bị trấn áp xuống, nhưng đi qua sau chuyện này, Thiên Nguyên Thành tại tán tu cảm nhận bên trong địa vị cùng danh vọng rất xuống ngàn trượng, đặc biệt là Tán Tiên Minh, những năm gần đây vốn là có rất nhiều người không vừa lòng, mượn nhờ thời cơ này, tích lũy mâu thuẫn cũng đều bạo phát ra. Thiên Nguyên Thành cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh một chút tiểu quy mô dung chuyện, một trận biến đổi tựa hồ đang nổi lên. Cũng may, Tần gia cùng Trần gia thực lực vẫn là quá mạnh, miễn cưỡng dựa vào tuyệt đối lực lượng, đem những âm thanh này trấn áp xuống, tạm thời duy trì ở cân bằng. Nhưng cái này cân bằng cũng không có kéo dài quá lâu. Theo hai nhà lão tổ thọ nguyên trôi qua, bọn hắn ngày giờ không nhiều truyền ngôn cũng bắt đầu truyền khắp bốn phương, tại người hưu tâm suối dục dưới, Tán Tiên Minh uy vọng ngày càng xa suốt, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều người khiêu chiến coi nhẹ Tán Tiên Minh quyết định quy củ. Tại thời khắc mấu chốt này, Trần gia cùng Tần gia lại bởi vì lợi ích phân phối vấn đề, lần nữa bạo phát tranh chấp. Hai bên lão tổ đều muốn tại thọ nguyên gần trước đó, đem một phương khác nuốt vào, dùng bảo đảm gia tộc mình địa vị, thế là liên tiếp ra tay, đấu pháp giao phòng, dưới trướng đệ tử cũng là liên tục giao chiến, Tán Tiên Minh bây giờ đã chính thức phân liệt, chỉ còn trên danh nghĩa. Loại tình huống này, cũng là không có mấy người lại quan tâm Bách Thảo Viên sự tình. Tần gia lão tổ cũng không có dư lực đi nhớ thương Bách Thảo Viên bên trong Tô Trần. Này với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Bách Thảo Viên phong bế, nhường những tán tu kia mất đi tấn thăng lối đi, tự nhiên sẽ điên cuồng, Tần gia cùng Trần gia còn ngay tại lúc này tranh chấp nội bộ, Tán Tiên Minh đoán chừng hết sức sắp thành vì lịch sử. Tô Trần âm thầm cảm khái. Loại tình huống này, hắn dĩ nhiên sẽ không đội vã đi ra ngoài, phía ngoài phân loạn tranh đấu, đều không có quan hệ gì với hắn. Coi như là kim đan quyết đấu, cũng ảnh hưởng đến không với bản thân. Hiện ở thời điểm này, lưu tại Bách Thảo Viên bên trong, ngược lại là an toàn nhất, ngược lại chính mình lại không có thọ nguyên bên trên lo lắng. Mỗi ngày tu luyện dược, phá giải lĩnh hội hạ bách thảo đồ, có thời gian lại luyện chế mấy quả hồn đan, đưa đến Huyễn Mộng lâu, cùng Hải Đường tâm sự, cũng là không tính tịch mịch. Loại kia dùng mộng mô hồn châu luyện chế ra hồn đan, hết sức đặc thù, là một loại có khả năng tăng trưởng ôn dưỡng thần niệm hồn phách đan dược, thế gian ít có. Tô Trần tại luyện chế quá trình bên trong, dĩ nhiên cũng âm thầm lưu lại một bộ phận cho tự thân dùng, tới tăng cường tự thân thần niệm, gia tốc tu luyện đại mộng tâm kinh. Đối với cái này, Hải Đường lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao đan dược là Tô Trần luyện chế, mà lại lấy nàng thực lực bây giờ, chém giết mộng mô cũng không tính chuyện quá khó khăn. Thời gian cứ như vậy ngày ngày đi qua. Tô Trần trong đoạn thời gian này, thực lực tăng trưởng tăng lên rất lớn, đột phá trúc cơ về sau, tư chất của hắn căn cốt tựa hồ cũng có một cái to lớn tăng lên, dù sao cũng là thiên đạo trúc cơ, chịu qua ba đạo thiên lôi thối luyện, tốc độ tu luyện của hắn so với trước đó, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, thậm chí pháp lực một lần tới gần đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng tu vi tăng lên quá mức mãnh liệt, Tô Trần lo lắng sẽ lưu lại cái gì hậu hoạn, lúc này mới tạm thời ngừng lại, đem đại bộ phận tinh lực đặt ở nghiên cứu công pháp pháp thuật đi lên, dùng tăng cường chiến lực của mình. Thái Dương Quan Tưởng Pháp đã bị hắn triệt để lĩnh hội, lĩnh ngộ quan tưởng ra kim ô hình dáng, bởi vậy thủy biến, có được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Mặt khác, Tần gia mấy cái kia trúc cơ tu sĩ lưu lại trong túi trữ vật, cũng có nhiều môn không sai công pháp pháp thuật, Tô Trần cũng đều nghiên cứu tu luyện. Trong đó bao quát một môn kiếm quyết, chính là Tần gia lão tổ ngày đó thi triển qua cái kia môn cự kiếm pháp thuật, Tần gia đệ tử cũng đều có tu luyện, công pháp này, tên đầy đủ gọi là Bay Cương Ghi Chép, là Tần gia bí truyền chi pháp. Có khả năng tự thân tinh huyết thai nghén ra trong cơ thể kiếm cương, bởi vậy phóng xuất ra kiếm cương giết địch, uy lực cực cường. Nếu là phối hợp phi kiếm loại pháp bảo, hoặc là rèn luyện ra bản mệnh phi kiếm, uy lực còn có thể nâng cao một bước. Tựa như là cái kia Tần gia lão tổ lúc trước, nhất kiếm thiếu chút nữa đánh chết cấp 4 thụ yêu, cùng cảnh giới kim đan cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, tu luyện môn này Bay Cương Ghi Chép, kỳ thật cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề. Bởi vì đại lượng máu huyết cùng pháp lực, dùng tới thai nghén kiếm cương, sẽ dẫn đến cảnh giới tăng lên phong thả, đồng thời tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tần gia vị lão tổ kia, nhưng thật ra là ba lớn trong kim đan, trẻ tuổi nhất, kết đan sớm nhất, ấn lý thuyết tuổi thọ cũng là dài nhất. Nhưng bởi vì tu luyện Bay Cương Ghi Chép, nguyên bản hơn 800 năm tuổi thọ, bây giờ cũng đã còn thừa không bao nhiêu. Khắc mệnh kiếm pháp, đây đối với Tô Trần tới nói, là thích hợp nhất. Hắn từng tại phàm tục bên trong, liền tu luyện qua tương tự võ công, tỉ như cái kia Toái Ngọc Quyết, bất quá này pháp là dùng tới tốc độ cao tăng trưởng công lực, cũng không phải cái gì sát phạt chiêu thức, cho nên rất ít trong thực chiến sử dụng. Bay Cương Ghi Chép lại là khác biệt, đây là một môn hoàn toàn vì sát phạt mà tồn tại công pháp. Tu luyện sau, có thể khiến cho hắn năng lực thực chiến tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ tiếc, mấy cái này Tần gia đệ tử trong tay Bay Cương Ghi Chép cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có chút cơ cảnh trong khi tu luyện cho, đến tiếp sau còn có càng mạnh mẽ hơn tăng lên, nhưng vậy cũng là Tần gia bí mật bất truyền, chỉ có Tần gia lão tổ cùng hạch tâm người thừa kế mới có thể nắm giữ. Nếu là có cơ hội, đến theo người Tần gia trong tay lấy tới này pháp. Tô Trần âm thầm suy tư. Lúc này, hắn xoay người, nhìn thoáng qua cách đó không xa Cô La, lúc này nó đã sớm tại sắp xếp của mình dưới, tiến nhập cấp độ sâu trong ngủ mê. Này Bách Thảo Viên phong bế, linh khí tốc độ cao lưu chuyển, dẫn đến nơi này sinh linh thọ nguyên đều sẽ tốc độ cao trôi qua, Tô Trần là có vô cùng vô tận tuổi thọ, nhưng Cô La không có. Đây cũng là hắn có chút hối hận địa phương, trước đó không có cân nhắc chú đáo, ban đầu trong kế hoạch là muốn nhường Côn La tại tối hậu quan đầu rời đi. Ai biết bị Tần gia lão tổ hành đúng một tay, đành phải bị ép lưu lại. Côn La bởi vì trong cơ thể có chim bằng huyết mạch, cho nên tuổi thọ so với bình thường loài chim cùng nhân loại dài đằng đẵng, nhưng đến nay cũng sống hơn 100 tuổi, nếu như quá phận tiêu hao, lãng phí tuổi thọ, về sau đối với nó trưởng thành sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, Tô Tô Trần luyện chế ra một loại ngủ say đan dược, làm Côn La tiến vào cấp độ sâu trong ngủ mê, sau đó dùng vừa học được băng ngọc thuật, đem hắn băng phong. Dạng này sẽ dẫn đến tu vi của nó đình trệ thong thả, nhưng cũng có thể cực lớn giảm xuống tuổi thọ tiêu hao. Tuy nói ta lưu lại nơi này Bách Thảo Viên bên trong bế quan, cũng thật thoải mái, nhưng cũng không thể nhường Côn La cứ như vậy một mực ngủ say, vẫn là đến mau sớm nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bế quan vài chục năm, nói thật, Tô Trần cũng có chút hoài niệm Phượng Tiên lâu song tu sinh sống. Hắn hiện tại kỳ thật cũng có thể thừa dịp hai đại gia tộc giao phong thời điểm, vụng trộm rời đi Bách Thảo Viên, nhưng Tần gia lão tổ một ngày bất tử, liền là một cái thai hoàng ầm. Hắn lo lắng, chính mình một khi ra ngoài, liền sẽ bị đối phương khóa chặt khí tức, đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may, cũng không lâu lắm, Tô Trần liền chờ đến một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ngay tại Tần gia cùng Trần gia lẫn nhau tranh đấu thời điểm, vị kia ông tổ nhà họ Trịnh quay đầu trở lại, mang theo không ít tán tu đệ tử, một lần nữa về tới Thiên Nguyên thành bên trong, triển khai đối hai đại gia tộc hành động trả thù. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên thành loạn thành hỗn loạn. Tam phương thế lực lẫn nhau tranh đấu chiến đấu, chiến đến thiên hôn địa ám, vô số tán tu bởi vậy bị ảnh hưởng đến, thế là càng ngày càng nhiều tán tu bị ép đi xa, rời đi nơi thị phi này. Tô Trần an tĩnh lại chờ đợi nửa năm. Phát hiện ba nhà tranh đấu mặc dù mãnh liệt, nhưng kim đan cao thủ đều hết sức tiết mệnh, cũng không có chân chính đi đến lấy cái chết tương bắc trình độ, xem ra tam phương thế lực chiến đấu còn muốn kéo dài thời gian rất lâu. Trần gia cùng Tần gia hai vị kim đan lão tổ, tuy nói tuổi thọ không nhiều, nhưng cũng không phải lập tức liền sẽ chết, tối thiểu còn có thể kéo dài hơi tàn cái mấy chục năm. Chính gia vị lão tổ kia, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ một hơi chấn giết hai cái kim đan, nhiều nhất áp chế. Cho nên cũng không có quá nhiều bức bách, càng nhiều thời điểm là tại từng bước xâm chiếm chờ đợi, chờ lấy hai người chết giả, hoặc là lộ ra sơ hở. Vốn còn muốn chờ bọn hắn đấu cái người chết ta sống, tốt nhất thủ tiêu Tần gia người lão tổ kia về sau, ta lại đi ra. Trước mắt xem ra, trong thời gian ngắn chỉ sợ không xong rồi. Cũng may, ba đại kim đan bây giờ kiềm chế lẫn nhau chế ước, không có thể tùy ý hành động, ta lúc này rời đi, hẳn là sẽ không bị chú ý. Nghĩ tới đây, Tô Trần tỉnh lại Côn La, sau đó bí mật mở ra Bách Thảo Viên lối đi. Lúc gần đi, khí linh cây giống chấn động cánh lá, đem một mảnh ngưng tụ kỳ tâm máu phi lá, đưa tới Tô Trần trong tay. Hắn bây giờ còn chưa có biện pháp trưởng khống Bách Thảo đồ, bởi vậy vô pháp đem hắn thu lấy mang đi, nhưng có khí linh tặng cho phi lá, tương đương với liền là có được tự do xuất nhập Bách Thảo Viên chìa khóa, cần thời điểm, tùy thời có thể trở về. Tại trong lúc này, Bách Thảo Viên sẽ kéo dài phong bế. Dùng Tán Tiên Minh nắm giữ thủ đoạn, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể lần nữa phá tan cấm chế. Mà lại ba nhà bây giờ tranh đấu đến ngươi chết ta sống, nơi nào có thời gian lo lắng Bách Thảo Viên, cho nên Tô Trần cũng không lo lắng sẽ bị người thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta tại Bách Thảo đồ bên trong, lưu lại đại lượng địa mẫu tinh khí, đầy đủ ngươi sử dụng rất dài một nhất thời. Ngươi liền lưu tại nơi này, thật tốt khôi phục lực lượng, chờ đến hết thể lắng lại về sau, ta trở lại nhìn ngươi. Cây giống cành lá cuốn quanh, phản phất là không bỏ giữ lại, Tô Trần thì là ôn hòa an ủi nó. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần mang theo Cô La, nhích người rời đi Bách Thảo Viên. Một đạo quang mang lóe lên, Bách Thảo Viên môn hộ tan biến, Tô Trần cũng xuất hiện ở mênh mang núi chỗ sâu, hắn phủ thêm áo bào đen, thu liễm khí tức, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi. Ven đường cũng là thấy được mấy cái Tần gia đệ tử, bất quá bọn hắn thực lực đều không mạnh, hiện tại Tần gia tinh lực chủ yếu cũng không có thả ở chỗ này, cho nên không có người phát hiện tung tích của hắn. Tần gia lão tổ còn chưa có chết, này Thiên Nguyên thành ta khẳng định là tạm thời trở về không được. Cũng may ta hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, thực lực không yếu, chỉ cần không gặp được kim đan cảnh cao thủ, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, không bằng nhân cơ hội này, đi địa phương khác đi dạo, vừa vận lãnh hội một thoáng trung thổ thế giới phong thổ. Tô Trần trong lòng suy tư, hắn không có mạo hiểm trở lại mình tại Đại Tự Sơn bên trong động phủ. Tuy nói Tần gia lão tổ chưa hẳn liền biết thân phận chân thật của mình, nhưng hắn không dám mạo hiểm, ngược lại tòa kia động phủ sớm đã sớm phong bế, bình thường người cũng không xông vào được. Đến mức Vương Hổ, hắn cũng là muốn đi cùng đối phương nói lời tạm biệt. Có thể là thành bên trong đề phòng sông nghiêm, hắn lại là đội chấp pháp thống lĩnh, là Trần gia trận doanh bên trong nhân vật trọng yếu, đi chỉ sợ ngược lại sẽ gây phiền toái. Cuối cùng, Tô Trần thân hình xuất hiện ở sóng trời vách tường. Hồ Bích La thấy hắn bình yên vô sự, hết sức cao hứng, dù sao năm đó Bách Thảo Viên về sau, Tô Trần liền biến mất, mặc dù sau đó từng có nhập mộng liên hệ, nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến, lúc này thấy Tô Trần bình yên vô sự, còn thực lực tăng nhiều, này mới hoàn toàn yên tâm. Tô Trần đối với cái này hết sức vui mừng. Tuy nói Hồ Bích La ban đầu đầu nhập vào hắn, càng nhiều hơn chính là một loại giao dịch, nhưng thông qua những năm này quan sát, cũng tính xác định lòng trung thành của nàng. Thế là, đem một nhóm chuẩn bị xong trúc cơ đan, giao cho nàng. Nơi này đan dược, ngươi có khả năng lưu lại một bộ phận, chính mình sớm ngày trúc cơ tăng cao thực lực tăng trưởng tuổi thọ. Còn lại thì là thông qua vững chắc thủ pháp, lôi kéo một chút có tiềm lực tán tu, cũng có thể nghĩ biện pháp bán đi, thu nạp của cải. Nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, muốn ẩn nấp cẩn thận. Nếu như cần, ngươi có thể đi tìm đội chấp pháp Vương Hổ, đem cái này tín vật giao cho hắn, hắn nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, ngươi cũng phải cấp Vương gia chỗ tốt nhất định, tại bọn hắn cần muốn trợ giúp thời điểm, thích hợp ra tay. Vương gia? Hồ Bích La nghe vậy, sửng sốt một chút. Bây giờ Vương gia có thể là Trần gia thủ hạ số một thế lực, tại Thiên Nguyên thành bên trong, địa vị phi phàm. Nghĩ không ra, chủ nhân thế mà cùng Vương gia nhân cũng có thâm hậu như thế liên quan. Lại thấy Tô Trần đưa tới trong túi trữ vật, tối thiểu cũng có mấy trăm miếng trúc cơ đan, đây chính là đủ để cho vô số người điên cuồng tài nguyên, coi như là Tán Tiên Minh bây giờ, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy trúc cơ đan. Chủ nhân đến cùng là lai lịch gì bối cảnh, lại có thể lấy tới nhiều như vậy trúc cơ đan. Trong lúc nhất thời, tại Hồ Bích La trong lòng, Tô Trần hình ảnh bị vô hạn cất cao. Nguyên bản nàng coi là Tô Trần cũng giống như mình, là theo Tây Nam chỗ tới tán tu, không có cái gì chỗ dựa hậu trường, chỉ có thể ẩn nhẫn gian nan cầu sinh. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Chủ nhân sau lưng chỉ sợ là có càng thêm thế lực khổng lồ đang ủng hộ, không phải, làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy trúc cơ đan, mà lại hắn đem những đan dược này, cứ như vậy giao cho mình tới xử lý, là bực nào tín nhiệm. Bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên Thành xung quanh tán tu, đều bởi vì Bách Thảo Viên đóng cửa, mất đi trúc cơ hội mà điên cuồng, thậm chí không tiếc cuốn vào tán tiên minh tam đại gia tộc trong nội chiến đi. Loại thời điểm này, ai muốn có thể cầm được ra trúc cơ đan, như vậy hết thảy tán tu đều sẽ vì thế bán mạng. Này chút trúc cơ đan, đủ để thu nạp rất lớn một nhóm tán tu cao thủ. Có thể nghĩ, chờ đến tán tiên minh tam đại gia tộc lẫn nhau liều đến ngươi chết ta sống thời điểm, phía bên mình lại là có thể âm thầm thu nạp đại lượng cao thủ, tích lũy thực lực, chờ đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, sóng trời vách tường thậm chí có thể sẽ nhảy lên trở thành Thiên Nguyên Thành khổng lồ nhất một thế lực. Chủ nhân đây là tại hạ một bàn lớn cờ a. Hồ Bích La trong lòng vô cùng kích động. Nếu như mình có thể đem chuyện này làm tốt, vậy sau này mình tại Thiên Nguyên Thành địa vị cũng đem không thể tưởng tượng. Về sau hà tất làm tiếp giấu đầu lộ đuôi đạo phỉ tán tu? Đương nhiên, muốn làm tốt chuyện này, khẳng định cũng nguy hiểm cực lớn, bởi vì hiện tại trúc cơ đan quá mức mẫn cảm, một khi tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn, cái này cần cẩn thận chô đưa cùng kỹ thuật. Nguy hiểm rất lớn, nhưng tiền lời cũng rất lớn. Hồ Bích La nguyện ý vì này đánh cược một lần. Thế là trịnh trọng gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, tam nương nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, chuyện này ta nhất định làm tốt. Ừm, chuyện nơi đây tạm thời liền giao cho ngươi, ta có chuyện quan trọng khác, cần muốn rời khỏi Thiên Nguyên Thành một quãng thời gian, ngươi tiếp xuống hành động tốt nhất là chờ tam đại gia tộc chính thức khai chiến sau động thủ lần nữa, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Đúng, chủ nhân. An bài tốt nơi này hết thảy về sau, Tô Trần thân hình lập tức tan biến tại sóng trời vách tường, ngự kiếm đăng vân, cùng giữa không trung chờ đợi Côn La hội hợp, lập tức hướng phía đông phương bay đi. Chương 172, bảy tu kiếm. Trung thổ bao la. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một cái kinh châu chỗ, cũng thắng qua Tây Nam mấy chục lần. Nơi này linh khí tràn đầy, ngoại trừ tu tiên giả bên ngoài, thế tục phàm nhân cũng có thể bởi vậy được lợi, tại Thiên Nguyên Thành rừng núi bên ngoài thì là phàm tục nhân gian nơi tụ tập. Tô Trần ngồi tại Côn La trên lưng, cười gió giá vẫn tới, xa xa thấy bên ngoài ruộng tốt thiên mạch, thôn trang phòng ốc xen vào nhau tinh tế, mọi người cơm no áo ấm, tại đồng ruộng trồng trọt làm việc, cũng là một mảnh an lành thịnh thế thái độ. Đây là bởi vì tiếp giáp Thiên Nguyên Thành xung quanh, có tán tiên minh trước kia ước thúc tán tu, không khiến cho bọn hắn tập kích quấy rối phàm tục bách tính, điểm này, tán tiên minh vẫn là làm được rất đúng chỗ. Cũng chính vì vậy, xung quanh thôn xóm thành trại đạt được căn bình, không nhận yêu thú tinh quái tập kích quấy rối, thậm chí còn có rất nhiều người qua lại ở đây, buôn bán một chút tu sĩ vật phẩm cần thiết, khiến cho xung quanh phồn vinh. Nói đến, ta tới trung thổ mấy chục năm, còn là lần đầu tiên rời đi Thiên Nguyên Thành. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo ở tại bên ngoài du lịch một thoáng, kiến thức một chút nơi này phong thổ. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Trần một đường hướng đông mà đi. Thỉnh thoảng ngự kiếm, thỉnh thoảng đăng vân, lợi dụng biến ảo yêu thuật, cải biến dung mạo hình dáng, không ngừng biến hóa thân phận. Có đôi khi, hắn là khiêng đại kiếm, đi khắp bốn phương trạm yêu trừ mà khu ma tán tu. Có đôi khi, hắn là một thân áo cà sa, khổ hành du lịch thiên hạ Phật môn tăng lữ. Có đôi khi, lại đổi lại mặc trường bào, tóc dài tung bay, mang theo bầu rượu, làm một người phong lưu lỗi lạc trong rượu kiếm tiên. Một đường không vội không chậm, vừa đi vừa nghỉ, gặp không ít chuyện thú vị. Giết qua ý định ngoan độc tà ác tu sĩ, đã cứu đáy lòng thiện lương nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều đẹp nữ tu sĩ, đã từng tại nổi tiếng lâu đời Thanh Lâu Câu Lan ngủ lại, tại Thanh Vân bãi bên trên cùng những cái được gọi là thanh niên tuấn kiệt đấu kiếm đấu pháp, tình cờ tại thôn xóm ở giữa, nhìn thấy có linh tính đồng tử, cũng sẽ chỉ bảo một ít, lưu lại một phần tiên duyên thời cơ. Cứ như vậy, thời gian 3 năm thoáng qua tức thì, Tô Trần một đường hướng đông, chuyển tới một chỗ tên là Thiên Cơ Thành địa phương. Nơi này là ở vào Kinh Châu Đông Nam bộ một tòa thành thị, tiếp giáp Đại Ly Vương triều, vốn là một chỗ trong núi thành lũy. Bởi vì Thiên Cơ Lâu đóng quân tại này mà gọi tên, xem như Kinh Châu một chỗ nổi danh chỗ tu hành. Này Thiên Cơ Lâu, dùng luyện khí cùng điều khiển khôi lỗi chi pháp mà nổi tiếng, thuộc về nửa tông môn nửa thương hội tính chất. Cho nên Thiên Cơ Thành là đúng bên ngoài cởi mở, bất luận cái gì người tu hành đều có thể qua lại ở đây, tại đây bên trong tiến hành giao dịch cùng chỉnh đốn, vận khí tốt, còn có thể mua được một chút Thiên Cơ Lâu xuất phẩm tinh phẩm pháp khí. Tô Trần tu luyện bay cương ghi chép đã mấy năm, sử dụng càng phát giác kiếm quyết này uy lực không tầm thường, nhưng khổ vì không có tiện tay binh khí. Dương Quân đại kiếm quá mức cồng kềnh, mà lại là chính mình trông mèo vẽ hổ luyện chế ra tới, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái hạ phẩm pháp khí. Huyết quang tiểu kiếm cũng là lợi hại, nhưng càng thích hợp dùng để đánh lén giết địch, chính diện giao phong không quá thuận tay. Mấy năm này, Tô Trần cũng thử qua mong muốn chính mình luyện chế phi kiếm, nhưng cũng tiếc, hắn luyện khí kỹ thuật chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, liền nhìn qua một chút cơ sở luyện khí thư tịch mà thôi, hoàn toàn là giả lộ. Liền trên người áo bào đen đều là tại trúc cơ sau mới miễn cưỡng hoàn thiện. Nghe nói Thiên Cơ Lâu luyện khí chi pháp, độc bộ Kinh Châu, mua một thanh phi kiếm không khó lắm. Tô Trần trong lòng tính toán, không bao lâu liền đã đi tới Thiên Cơ Thành vùng trời. Xa xa nhìn lại, này Thiên Cơ Thành tựa như là một đầu sắt thép cự thú, phủ phục tại dãy núi phía trên, quanh mình linh quang lấp lánh, một tòa tòa cơ quan lầu canh mơ hồ rõ ràng, trên cổng thành còn có không ít cơ quan đụ súng cùng khôi lỗi binh sĩ đi khắp. Nghe nói, này Thiên Cơ Thành bản thân liền là một tòa luyện khí pháp bảo, có thể biến ảo hình dáng, bình thường là lầu cổng thành, nếu như gặp phải mối nguy hoặc là chiến tranh, còn có thể biến hóa thành chiến tranh thành lũy, hết sức lợi hại. Năm đó đã từng có một cái ma đạo tông môn, ngấp nghé thiên cơ trong lầu bảo vật, từng phái ra đại lượng cao thủ đến đây cướp bóc, thậm chí xuất động mấy tên kim đan cao thủ, nhưng cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, còn có hai tên kim đan bị thiên cơ thành hóa thành chiến tranh thành lũy trực tiếp vây sát. Từ đó về sau, không còn có ai dám tới túi chào cơ lâu chủ ý. Thật nhiều người a, này thiên cơ thành nhìn qua, tựa hồ so Thiên Nguyên Thành còn muốn náo nhiệt. Tô Trần phi thân hạ xuống, Côn La cũng đã hóa thành vân tước hình dáng, thân hình hắn biến hóa, trang điểm trở thành một người tướng mạo thường thường thanh y tán tu, pháp lực cũng duy trì tại luyện khí 10 tầng tả hữu, không cao cũng không thấp. Tiến vào trong thành, chỉ thấy hai bên đường phố, trên cơ bản đều là cùng luyện khí cùng khôi lỗi có liên quan cửa hàng, hoặc là bán đủ loại vật liệu luyện khí, hoặc là bán ra thành phẩm pháp khí bảo vật. Cũng có một chút chuyên môn lệ thuộc vào Thiên Cơ lâu cửa hàng, có thể căn cứ khách nhân yêu cầu, hỗ trợ đặt trước chế tạo một chút đặc thù pháp khí, dĩ nhiên giá cả sẽ phi thường đắt đỏ. Tô Trần tùy tiện tìm mấy cái cửa hàng, phát hiện nơi này mua bán pháp khí, phẩm chất đều rất không tệ. Ít nhất so với Thiên Nguyên thành những tán tu kia trong tay pháp khí, phải tốt hơn nhiều, dĩ nhiên giá cả cũng rất đắt, động một tí cần hàng trăm hàng ngàn linh thạch, đây vẫn chỉ là thường thấy nhất một chút hạ phẩm pháp khí, chân chính tinh phẩm, giá cả quý hơn, mà lại cũng không phải tùy thời liền có thể mua được. Bất quá, này chút bình thường cửa hàng bán ra, tốt nhất cũng chỉ có thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Trong tay hắn hiện tại có không ít đan dược tài nguyên, còn có tần gia tu sĩ trong túi chứa vật lưu lại mấy món pháp khí, chính mình không dùng được, đổi thành linh thạch, hẳn là có giá trị không nhỏ. Tô Trần hiện tại không thiếu tiền, chẳng qua là bình thường thượng phẩm pháp khí phi kiếm, hắn có chút chướng mắt, mà lại đều không quá thích hợp chính mình. Sau này, tại một phiên nghe ngóng về sau mới biết được, thật chính là muốn mua được cực phẩm pháp khí, vẫn phải đi thành bên trong Thiên Cơ lâu. Thế là nhích người hướng thành trung tâm mà đi, không bao lâu, liền thấy một tòa làm bằng đồng xanh cao lâu, nguy nga đứng vững, hùng vĩ huyền bí. Không ít tu sĩ qua lại tại này. So với địa phương khác, có thể xuất nhập nơi này, rõ ràng đều là tài sản không tầm thường, đồng thời tu vi cao thâm một chút cường giả. Bởi vì Thiên Cơ lâu bảo vật tinh xảo, nhưng giá cả cũng tuyệt không rẻ, bình thường tán tu là căn bản mua không nổi, cho nên người tới nơi này, hoặc là thực lực mạnh mẽ độc hành tu sĩ, hoặc là xuất thân phú quý con em thế gia, trong đó cũng không thiếu một chút tu tiên tông môn đệ tử. Tiến vào trong lầu, nói rõ ý đồ đến sau, Thiên Cơ lâu trưởng quỹ nhiệt tình giới thiệu: "Đạo hữu mời xem, trôi này đoạn ngọc kiếm là luyện khí đại sư Lương Pháp đệ tử tạo thành, khó được thượng phẩm pháp khí phi kiếm, chỉ cần 1 vạn linh thạch liền có thể mua hàng. Trôi này kim xà kiếm đạo bạn cũng có thể nhìn một chút, đồng dạng là thượng phẩm pháp khí phi kiếm, đỉnh cấp tài liệu, có trợ giúp tăng thêm kim hệ pháp thuật kiếm quyết uy lực." Tô Trần đơn giản nhìn một chút, lắc đầu nói: "Ta cần chính là cực phẩm pháp khí phi kiếm, những vật này mặc dù đều rất không tệ, nhưng lại còn chưa đủ." "Cực phẩm phi kiếm?" Trưởng quỹ kia sửng sốt một chút, biết đây là tới khách hàng lớn. Vội vàng cười nói: "Xem ra đạo hữu ánh mắt rất cao à, bất quá chúng ta Thiên Cơ lâu, cái khác không nhiều, pháp khí pháp bảo tuyệt đối không ít, nhưng ngươi muốn mua cực phẩm phi kiếm, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thường thường luyện chế ra tới về sau đều sẽ bị trực tiếp tranh mua, cho nên chúng ta cũng không có hàng tồn. Nếu như đạo hữu không nóng nảy lời, có thể tại Thiên Cơ thành ở một thời gian ngắn, chờ đến có cực phẩm phi kiếm đến hàng, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ta cũng không tính tại Thiên Cơ thành ở lại lâu." Tô Trần lắc đầu. Hắn tới nơi này, chẳng qua là tiện đường, cũng không tính tại một chỗ dừng lại quá lâu. Trưởng quỹ nhìn hắn mặt lộ vẻ thất vọng, suy nghĩ một chút, lại nói: "Đạo hữu nếu như nhất định phải cực phẩm pháp khí phi kiếm, bị cửa hàng bây giờ hoàn toàn chính xác không có hiện hàng. Bất quá, cũng là có một bộ thượng phẩm phi kiếm, uy lực của nó tuyệt không thua gì bất luận cái gì cực phẩm pháp khí, chẳng qua là giá cả có chút đắt đỏ, mà lại người bình thường khó mà khống chế. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú nhìn một chút?" "Chọn vẹn thượng phẩm phi kiếm." Tô Trần nghe vậy, tựa hồ có chút hào hứng. Trong tu tiên giới, phi kiếm phần lớn đều là đơn độc một thanh, bởi vì khống chế phi kiếm cần tiêu hao pháp lực cùng thần niệm tới trường khống, bình thường người khống chế một thanh đã là cực hạn. Chỉ có số rất ít thần niệm mạnh mẽ người, hoặc là tu luyện chuyên môn kiếm quyết, mới có thể đồng thời điều khiển nhiều thanh phi kiếm. Đơn độc phi kiếm, lực sát thương kinh người, điều khiển đơn giản, chẳng qua là thủ đoạn muốn đối lập đơn nhất một chút. Nguyên bộ phi kiếm thì là tại gồm cả phi kiếm lăng lệ đặc tính đồng thời, còn có thể phối hợp với nhau, hình thành kiếm trận tiến công, uy lực dĩ nhiên muốn càng mạnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói khống chế phi kiếm càng nhiều càng lợi hại, chẳng qua là chỉnh bộ phi kiếm sử dụng cánh cửa càng cao, nếu như nắm giữ thuần thục, hạn mức cao nhất cũng muốn càng một chút. Chọn vẹn thượng phẩm pháp khí phi kiếm, cũng là miễn cưỡng so đến được một kiện cực phẩm pháp khí. Thế là Tô Trần nhường trưởng quỹ kia đem đồ vật cầm ra tới nhìn một chút. Rất nhanh, liền có người hầu bưng lấy một cái ngọc thạch kiếm túi đi đến, mở ra về sau, bên trong là 7 chôi tạo hình giống nhau phi kiếm, bất quá màu sắc cùng thân kiếm bên trên khắc họa hoa văn có chỗ khác biệt. Nay 7 thanh kiếm, nhìn qua đều chỉ có chừng đầu ngón tay, nhỏ bé vô cùng. Nhưng ở pháp lực rót vào thôi động về sau, kiếm quang bay lên mà ra, liền đã hóa thành 3 thước thanh phong, 7 đạo kiếm quang lưu chuyển, treo lơ lửng giữa trời, tựa như cầu vồng. Tô Trần chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền bị này 7 thanh phi kiếm hấp dẫn. Ngoại hình của bọn nó tinh xảo, chất liệu phi phàm, cực kỳ kiên cố sắc bén, đủ để gánh chịu được bay cương ghi chép kiếm cương khí, mà lại, 7 lưỡi phi kiếm ở giữa, bởi vì chất liệu đồng xuất một thể quan hệ, có một loại đặc thù liên hệ. Đồng thời thôi động phối hợp, tựa hồ sẽ có không tưởng tượng nổi công hiệu. Trưởng quỹ kia mắt thấy hắn hình như có ý động, liền vội vàng cười giới thiệu nói: "Đạo hữu mời xem, bộ phi kiếm này tên là Bảy Tu, chính là chúng ta Thiên Cơ lâu thủ tịch luyện khí đại sư Lương Phát trước kia thành danh tác phẩm một trong. Nay 7 thanh phi kiếm, áp dụng chính là cùng một khối thiên ngoại vỡ thạch, dùng lục giáp huyền công, dựa theo 7 chân hình tướng luyện chế thành 7 lưỡi phi kiếm. Điểm long, gián, thiểm, rùa, kim kê, thỏ ngọc, con giết 7 hình, đều có tượng hình, cũng có công hiệu. Bất luận cái gì một thanh đơn độc lấy ra, đều là thượng phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm, cùng nhau thi triển phối hợp, còn có thể hình thành đặc hữu 7 tu kiếm trận, sát phạt hung hãn, uy lực mạnh mẽ, thậm chí muốn so với bình thường cực phẩm pháp khí càng mạnh. Đã là lợi hại như thế phi kiếm, vì cái gì một mực không có bán đi, không phải nói Thiên Cơ lâu bảo vật cũng phải cần tranh mua sao?" Tô Trần hỏi nghi vấn của mình. Trưởng quỹ nghe vậy, cũng không có sinh khí, có chút bất đắc dĩ nói: "Này 7 lưỡi phi kiếm, nếu là đơn độc bán, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị cướp mua hết sạch. Nhưng đại sư có yêu cầu, bộ phi kiếm này vốn là một thể, không cho phép đơn độc bán, nếu có người muốn mua, nhất định phải toàn bộ mua sắm mới được, mà lại tuyệt đối không cho phép sau đó tách ra rỡ ra bán lẻ, nếu như bị Thiên Cơ Lâu biết, sẽ vĩnh viễn ghi vào sổ đen. Mà loại cấp bậc này pháp khí, giá cả đắt đỏ, bình thường người liền một thanh cũng mua không nổi, huống chi đồng thời mua xuống trọn vẹn. Mà mua được người, cũng không nguyện ý hoa cái này tiền tiêu đồ phí, luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới tân trang, ai có thể một hơi điều khiển được 7 thanh phi kiếm a, mua lại cũng là lãng phí, có số tiền này, không bằng mua một thanh chân chính cực phẩm phi kiếm. Cho nên, bộ này 7 tu kiếm lúc này mới một mực lưu lại, bây giờ cũng xem như tiệm chúng ta bên trong chân điếm chi bảo. Nguyên lai là dạng này. Tô Trần nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút ý động. Nhưng này 7 tu kiếm giá cả, khẳng định không thể tầm thường so sánh, nói thật, liền hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này, trưởng quỹ kia lại nói, ta xem đạo hữu đích sắc cũng là ái kiếm người, thực không dám giấu giếm. Lương Pháp đại sư cũng không muốn chính mình cái này tác phẩm đắc ý bị lòng đong, cho nên còn chuyên môn vì thế định ra một quy củ. Người nào nếu là nguyện ý mua sắm 7 tu kiếm, hơn nữa có thể thành công nắm giữ phát huy ra uy lực của bọn nó, Lương Pháp đại sư sẽ phá lệ tự mình tiếp kiến, đồng thời đáp ứng hắn một cái luyện khí phương diện yêu cầu, thậm chí có khả năng tự mình ra tay, vì đó chế tạo riêng một kiện pháp khí binh khí. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 173, luyện khí đại sư. Tô Trần đã không phải lần đầu tiên nghe được Lương Pháp cái tên này. Truyền thuyết người này là Thiên Cơ Lâu bây giờ nổi danh nhất luyện khí đại sư, hắn suốt đời tinh lực đều cơ hồ đặt ở nghiên cứu luyện khí chi pháp bên trên, là đương thời ít có luyện khí đại sư, trải qua trong tay hắn luyện chế ra tới pháp khí cùng khối lỗi, vô số kể, mà lại đều không ngoại lệ, đều là tinh phẩm. Thiên Cơ Lâu vì bồi dưỡng hắn, bỏ ra vô số tâm huyết cùng tài nguyên, mạnh mẽ đem hắn đổ vào trở thành một tôn kim đan, khiến cho có khả năng càng tiến một bước, từ đó luyện chế giá trị càng cao pháp bảo. Tô Trần hiện nay chỗ này tòa Thiên Cơ Lâu cát, liền là Lương Pháp tự mình luyện chế ra tới một món pháp bảo, uy lực mặc dù so ra kém Thiên Cơ thành này tòa quái vật khổng lồ, nhưng cũng xem như chưa bài. Thành danh sau Lương Pháp, trở thành Kinh Châu tu tiên giới chạm tay có thể bỏng nhân vật, không ít tán tu cường giả, thế gia đại tộc, thậm chí một chút tu tiên trong tông môn đại lão, đều sẽ không xa vạn dặm đến đây tiếp, hoặc là linh giáo luyện khí chi pháp, hoặc là thỉnh cầu hỗ trợ luyện chế pháp khí pháp bảo. Bình thường người, có thể là rất khó nhìn thấy bực này nhân vật. Mà này Lương Pháp, đối trước kia luyện chế 7 tu kiếm, tựa hồ cực kỳ yêu thích, vốn muốn chân tặng, nhưng lại cảm giác lợi kiếm không nên đem gắt xó, cho nên mới sẽ đặt ở Thiên Cơ Lâu bán ra, vì chính là thay chúng nó tìm một cái thích hợp chủ nhân. Hy vọng có thể để chúng nó phát huy ra vốn có hào quang. Đã từng cũng không ít người mộ danh tới, đi ra giá cao ý đồ mua sắm 7 tu kiếm, nhưng bọn hắn đều không thể chân chính nắm giữ, thế là một mực lưu cho tới bây giờ. Nói cách khác, muốn mua đi 7 tu kiếm, chỉ có tiền còn không được, nhất định phải chứng minh chính mình có thể trưởng không chúng nó mới được. Như thế thú vị, ta còn chưa thấy qua như thế làm ăn. Tô Trần có chút hăng hái. Hắn xưa nay không thích trước mặt người khác khoe khoang, nhưng này 7 tu kiếm, đích thật là hết sức hợp khẩu vị của hắn, đơn độc mỗi một chuôi đều có hiệu quả, trọn vẹn phối hợp, càng là lợi hại. Đã coi như là pháp khí bên trong tương đối đỉnh cấp tồn tại, nếu như có thể đạt được, thi triển bay cương ghi chép, chiến lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại, còn có thể gặp mặt vị kia luyện khí đại sư. Đây đối với Tô Trần tới nói, cũng là một cái cơ hội rất tốt, có thể ở trước mặt thỉnh giáo học tập một chút luyện khí phương diện tri thức, đây mới là khó được nhất. Thế là gật đầu nói, tại hạ cũng là tu luyện qua một chút đặc biệt ngự kiếm chi pháp, không biết này 7 tu kiếm, phải chăng có thể để cho ta nếm thử câu thông. Dĩ nhiên có khả năng. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu. Trước kia tới mua này kiếm người, đều có thể đi đầu nếm thử. Tô Trần cũng không nói nhảm, đi lên trước. Thử đánh ra một đạo pháp lực kiếm cương, dẫn động giữa không trung phi kiếm, kiếm quang rung động, Tô Trần rất nhanh cảm thấy một cỗ cường đại lực cản, tựa như một tòa núi lớn, cái kia 7 tu kiếm một thể tương liên, hắn ban đầu chỉ là muốn điều động trong đó một thanh, nhưng 7 lưỡi phi kiếm khí tức tương liên, bình thường ngự kiếm chi pháp, căn bản là không có cách dung chuyển. Thì ra là thế. Nay 7 tu kiếm đặt chung một chỗ, khí tức lẫn nhau dẫn dắt, tựa như liền thành một khối, trừ phi có được đồng thời điều khiển lực lượng của bọn nó, bằng không căn bản không có biện pháp vận dụng bất luận cái gì một thanh. Mà khống chế phi kiếm, chủ yếu là dựa vào pháp lực cùng thân niệm, bình thường luyện khí tu sĩ, pháp lực có hạn, căn bản không có khả năng nắm giữ, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không đạt được duy nhất một lần nắm giữ 7 thanh phi kiếm lực lượng. Đơn thuần dùng pháp lực, ít nhất cũng phải kim đan cảnh giới cường giả, nhưng loại cao thủ cấp bậc này đã có khả năng chính mình luyện chế pháp bảo, thậm chí đã sớm luyện ra chính mình bản mệnh phi kiếm, tất nhiên là chướng mắt 7 tu kiếm. Tô Trần âm thầm phân tích, xem ra muốn trưởng khống này 7 tu kiếm, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ thần niệm. Thế là thử vận chuyển đại mộng tâm kinh, tinh thần thần niệm kéo dài vươn đi ra, tựa như vô số nhìn không thấy xúc tu, cuốn lấy cái kia 7 đạo kiếm quang, chỉ một thoáng, kiếm quang rung động lắc lư. Tô Trần tay giơ lên, 7 đạo kiếm quang lập tức đằng không, mặc dù chỉ là miễn cưỡng di chuyển, nhưng này ít nhất nói rõ, hắn có trưởng khống bộ phi kiếm này tư cách, nhưng bởi vì còn không có chân chính luyện hóa, cho nên không thể làm đến điều khiển như cánh tay mức độ. Nghĩ không ra, đạo hưu kiếm thuật cư nhiên như thế cao tuyệt, có thể đồng thời thôi động trưởng khống 7 tu kiếm, đây là thiên đại duyên phận a. Trưởng quỹ kia rõ ràng cũng là lấy làm kinh hãi. 7 tu kiếm luyện thành đã nhiều năm, tới nếm thử tu tiên giả cũng nhiều không kể xiết, nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể chân chính nắm giữ. Không nghĩ tới Tô Trần tướng mạo thường thường, nhìn qua tu vi cũng không tính quá cao. Có thể có như thế thủ đoạn, 7 tu kiếm phảng phất chính là vì hắn chế tạo riêng giống như. Lúc này tán thán nói, 7 tu kiếm chờ đợi nhiều năm, hôm nay cuối cùng tìm được thích hợp chủ nhân của bọn chúng. Đạo hưu nếu có tâm mua sắm, ta có khả năng bất cho ngươi, bộ phi kiếm này, nguyên bản giá trị 10 vạn linh thạch, ngươi nếu như muốn, 7 vạn là đủ. Mặt khác, chúng ta Thiên Cơ Lâu còn có khả năng cho ngài cung cấp một cái chuyên môn tính thất định viện, giúp ngươi tế luyện trưởng khống bảo vật này. tin tưởng Lương Pháp đại sư biết tin tức này về sau, cũng nhất định sẽ thật cao hứng, vui với tiếp kiến. 7 vạn linh thạch, cái giá tiền này cũng không đắt lắm. Bình thường tốt một chút thượng phẩm pháp khí phi kiếm, đơn độc bán ra cũng muốn 1 vạn linh thạch, này 7 tu kiếm chỉnh hợp một bộ, uy lực sánh vai cực phẩm pháp khí, hết thảy 7 vạn linh thạch, đích thật là chiết khấu giá. Tô Trần cũng không nói nhảm, nhẹ gật đầu, nói, này kiếm sắc thực không tầm thường, ta cố ý mua sắm. Nhưng 7 vạn linh thạch, thực sự nhiều lắm, trên người của ta không có nhiều như vậy, không biết có thể dùng mặt khác pháp khí cùng đan dược tới quy ra mua sắm. Dĩ nhiên có khả năng. Chúng ta Thiên Cơ lâu mở cửa làm ăn, làm liền là pháp khí bảo vật mua bán, mà linh đan linh dược cũng là tu tiên giới đồng tiền mạnh, giá trị cùng linh thạch tương đương. Cuối cùng, Tô Trần theo sớm chuẩn bị tốt trong túi trữ vật, lấy ra 3 kiện pháp khí, trong đó bao quát tần gia tu sĩ răng cơ phi hoàn, cùng với mặt khác 2 kiện hắn không dùng được pháp khí, lại thêm 10 bình Hoàng Long đan, cùng với vài quặng ngàn năm linh dược, cuối cùng mua một bộ này 7 tu kiếm. 7 vạn linh thạch, cho dù là đối với Thiên Cơ lâu tới nói, cũng là một vụ làm ăn lớn. Bởi vậy Tô Trần đạt được một khối đại biểu khách quý thân phận lệnh bài, về sau tại Thiên Cơ lâu mua sắm đủ loại pháp khí bảo vật hoặc là khôi lỗi, đều có thể đạt được giảm còn 80% ưu đãi. Sau đó, Tô Trần lại mua một chút liên quan tới luyện khí hòa luyện chế khôi lỗi phương diện tư tịch, dự định rút sạch nhìn lại một chút, gia tăng một thoáng kiến thức về phương diện này tích lũy. Thiên Cơ lâu trưởng quỹ biết hắn mới tới Thiên Cơ thành, còn không có chỗ đặt chân, cho nên đem hắn an bài tại thành bên trong chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý trong trại viện, nơi này ưu tính an bình, có trận pháp bảo hộ, còn có linh khí tụ tập, cũng là muốn so bình thường khách sạn tốt hơn nhiều. Tô Trần cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn cần trước tiên tìm một nơi tới luyện hóa 7 tu kiếm, không phải mang theo nhiều như vậy bảo bối ra ngoài, một phần vạn bị người để mắt tới, chính mình còn không thể vận dụng phi kiếm nên địch, vậy liền bi kịch. Nay 7 tu kiếm một bộ thất kiếm, cần từng cái đem luyện hóa, đánh xuống tự thân thần niệm là cấn, mới có thể xem như triệt để trường khống. Tô Trần mặc dù thần niệm mạnh mẽ, nhưng cũng dùng trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian, mới đưa chúng nó luyện hóa. Luyện hóa sau 7 tu kiếm, có thể co nhỏ lại thành bạc châm lớn nhỏ, cất giữ thuận tiện, đặt ống tay áo hoặc là trong dây lưng, ẩn nấp lại an toàn, cần sử dụng thời điểm, tâm niệm vừa động, liền có thể tế ra phi kiếm giết địch. Mà 7 tu kiếm bên trên là cấn 7 chân hình tượng, thì là bị hắn thác ấn xuống dưới, tiểu thiến năm đó lưu lại hình ý quyết, Tô Trần cũng có lĩnh hội tu hành, có thể bởi vậy tới thôi diễn 7 chân hình tượng, đem hắn dung nhập kiếm pháp bên trong, nhất định uy lực càng mạnh. Đương nhiên, cái này cần thời gian rất lâu chìm đắm, không phải chuyện một sớm một chiều. Tại trong trạch viện lại ở mấy ngày, Tô Trần rất nhanh đạt được Thiên Cơ lâu đưa tới thiệp mời, Lương Pháp đại sư vừa mới luyện khí kết thúc xuất quan, biết được đã có người luyện hóa nắm giữ 7 tu kiếm, rất là cao hứng, mời Tô Trần tại sau 3 ngày đi tới Thiên Cơ lâu gặp mặt. Ta mấy tháng này cũng bù lại không ít luyện khí tương quan tri thức, nhưng còn có rất nhiều chỗ không rõ. Quay đầu có khả năng đi gặp một lần vị này Lương Pháp đại sư, có thể có thu hoạch. 3 ngày sau, Tô Trần đúng hạn tới Thiên Cơ trong lầu. Xa xa liền thấy trên lầu 2, chật ních muôn hình muôn vẻ tu sĩ, trong đó không thiếu trúc cơ cảnh cao thủ, có thậm chí đạt đến nửa bước kết đan mức độ, còn có một số mặc hoa phục người, trên thân bảo lòng lánh, rõ ràng là tới từ một chút tu tiên gia tộc, địa vị bất phàm. Những người này đều mang lễ vật, chờ về sau ở ngoài cửa. Bọn họ đều là theo địa phương khác buôn ba tới, chỉ vì thấy Lương Pháp đại sư một mặt, thỉnh cầu hắn ra tay luyện chế pháp khí bảo vật. Bất quá, bọn hắn đều không có đạt được mời, bởi vậy mặc dù ở chỗ này chờ bên trên cả ngày, đoán chừng cũng rất khó nhìn thấy mặt. Nghĩ không ra, luyện khí sư tại trong tu tiên giới địa vị cao như vậy, tu tiên tứ nghệ bên trong là thuộc đan dược và pháp khí chịu chúng nhiều nhất, bởi vậy địa vị cũng cao nhất. Đại bộ phận tu sĩ vội vàng tự thân tu luyện, không có tinh lực thời gian nghiên cứu này chút, cho nên nếu có thể ở luyện đan luyện khí phương diện làm đến cực hạn, đích thật là sẽ bị người truy phùng tôn sùng. So sánh dưới, phụ triện cùng trận pháp thì phải ít một chút, bởi vì dùng lấy được người tương đối ít. Tô Trần âm thầm gật đầu, nghĩ thầm sau này mình nếu là tại tu tiên giới lăn lộn ngoài đời không nổi, làm chuyên trách luyện dược sư hoặc là luyện khí sư, xem chừng cũng không đói chết. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên hắn trong đám người cảm nhận được một đạo có chút quen thuộc khí tức. Lúc này dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cuối hành lang chỗ một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh như ẩn như hiện, nàng ăn mặc một thân váy màu vàng, bên ngoài khoác lên một kiện áo bào xám, mũ rộng vành ngăn trở nửa gương mặt, tựa hồ có ý che giấu tung tích hành tung. Nhưng Tô Trần vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Tiêu Thiến, nàng không phải hồi trở lại Đại Ly Vương triều sao? Chạy thế nào đến này Thiên Cơ lâu tới? Tô Trần nhíu mày. Hơn 20 năm trước, Tiêu Thiến đã rời đi Thiên Nguyên thành, nói muốn về Đại Ly Vương triều, giải quyết trong nước tranh chấp, cố gắng trọng trưởng vương quyền. Qua lâu như vậy, không nghĩ tới lại tại nơi này nhìn thấy nàng. Lúc này Tiêu Thiến, rõ ràng đã trúc cơ thành công, trên thân khí huyết tràn đầy, tản mát ra nhàn nhạt băng xương hàn khí, hiển nhiên là đã đem cái kia hoa băng lăng tiềm lực hoàn toàn tiêu hóa. Mà bởi vì thọ nguyên trên phạm vi lớn tăng trưởng nguyên nhân, nhiều năm qua đi, nàng bề ngoài vẫn không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là so với lúc trước, càng thành thục hơn một chút. Tại Tiêu Thiến bên người, còn đi theo mấy tên luyện khí 10 tầng tu sĩ, nhìn qua, giống như là nàng những năm này thu nạp thủ hạ, đều là huyết khí nồng đậm hạng người, hẳn là hàng năm trên chiến trường chém giết đưa đến võ tướng. Xem ra, nàng trọng trưởng Đại Ly Vương quyền sự tình, cũng không thuận lợi, đã nhiều năm như vậy, tựa hồ còn không có hết thể đều kết thúc. Tô Trần lắc đầu. Nơi này nhiều người phức tạp, mà lại hắn lại cải biến diện mạo, cho nên cũng không có trước đi tiếp xúc ý nghĩ. Chẳng qua là âm thầm nhớ kỹ khí tức của nàng, chờ xong xuôi chuyện nơi đây, lại tìm cơ hội đi gặp lão bằng hữu đi. Trong lúc suy tư, đã có một tên người hầu đi ra, hỏi thăm về sau, Tô Trần tiến lên, nộp bài thiếp. Sau đó tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, tiến vào đi đến trong phòng. Người kia, vì cái gì để cho ta có loại cảm giác quen thuộc? Trong đám người, Tiêu Thiến chân mày hơi nhíu lại. Khi nhìn đến Tô Trần thời điểm, nàng luôn có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự, nhưng ngũ quan đó diện mạo, đích thật là chưa bao giờ thấy qua, thậm chí liền khí tức cũng không có ấn tượng, rõ ràng liền là cái người xa lạ, nhưng không biết vì cái gì lại cảm thấy có chút quen mắt. Có lẽ là nhìn lầm đi. Tiêu Tiến lắc đầu, lập tức nắm thật chặt trên người áo bào. Lúc này, bên cạnh một tên thuộc hạ tiến tới góp mặt, thấp giọng nói: "Công chúa, phía ngoài huynh đệ phát hiện huyết thần giáo người, hành tung của chúng ta khả năng đã bại lộ. Vì lý do an toàn, còn mời công chúa rời đi trước." "Không cần. Nơi này là Thiên Cơ lâu địa bàn, huyết thần giáo người không dám làm loạn." Tiêu Tiến lắc đầu, lập tức nhìn về phía xa xa cửa phòng, nói: "Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn thấy vị này luyện khí đại sư, chỉ có hắn mới có năng lực chữa trị quốc bảo. Đây là chúng ta chuyển bại thành thắng duy nhất cơ hội. Có thể là Lương Phác đại sư rất khó nhìn thấy. Ngài xem này, người bên ngoài đều là muốn cầu kiến hắn. Ta biết rất khó, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Ngươi mang lên số tiền lớn, lại đi tìm vị kia Thiên Cơ lâu trưởng quỹ nói chuyện, chỉ cần Lương Phác đại sư nguyện ý ra tay giúp đỡ, chúng ta có khả năng cho lớn nhất thành ý." Lúc này, Thiên Cơ lâu trong sương phòng, Tô Trần tại người thị giả kia dẫn đầu dưới, tiến vào gian phòng bên trong bộ, bên trong lại là còn có một đầu tĩnh mịch thầm nghĩ, vốn lượn gập ghềnh, giấu giếm cơ quan. Như không người dẫn dắt, đoán chừng muốn tại ở trong đó mê thất, rơi vào trong cạm bẫy. Nay tòa Thiên Cơ lâu các, vốn chính là Lương Phác luyện chế một kiện pháp đợt, bên trong dĩ nhiên cơ quan tầng tầng, giống như là hắn dạng này nổi danh luyện khí đại sư, sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, tự nhiên cũng phải làm tốt phòng vệ. Nếu là có lòng mang ác ý người, cưỡng ép xông vào nơi này, căn bản cũng không gặp được Lương Phác, sẽ chỉ bị nơi này bẫy dập vây khốn, rơi vào tử địa bên trong. Đại sư liền tại bên trong, quý khách mời đến đi. Rất nhanh, đi vào một tòa cơ quan môn hộ trước, cái kia người hầu tiến lên mở ra, cơ khuyết trương chuyển động, lộ ra bên trong một cái rộng lớn phòng khách, mơ hồ có khả năng thấy ánh lửa nhảy vọt, bên trong còn có đinh đinh đương đương thanh âm truyền đến. Tô Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu đều tới nơi này, không cần thiết sợ đầu sợ đuôi, để cho người ta xem nhẹ. Thiên Cơ lâu là mở cửa làm ăn địa phương, đoạn không đến mức ám toán khách nhân, lời như vậy, về sau còn ai dám tới Thiên Cơ lâu buôn bán, này Lương Phác đại sư danh dự cũng sẽ phá hủy. Tiến vào đại điện bên trong, Tô Trần thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái luyện khí công cụ bày đang làm việc đài bên trên, bên cạnh là một tòa thật to lô đỉnh, còn có tẩy luyện trì, một bên khác là quần quần địa hỏa, bên trong còn có rất nhiều pháp khí phôi thai đang ở luyện hóa thành hình. Một cái vóc người to con lão nhân tóc trắng, đang đứng tại bên cạnh ao, mang theo chùy sắt, gõ lấy một khối nung đỏ phôi thai. Cái kia phôi thai cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, nung đỏ về sau, bày biện ra thanh lam chi sắc, mỗi một lần đánh về sau, lại sẽ phục hồi từ từ nguyên hình. Lão nhân gõ dao đấu hơn 10 lần, cũng chỉ là nhường rất nhỏ khe biến đến bằng phẳng một chút, cuối cùng đem hắn xếp điện, biến thành một cái vòng tròn giống như đồ vật. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 174, giao dịch. Tô Trần đi vào phòng luyện khí, nhìn xem lão nhân kia thuần thục điều khiển hỏa diễm, rèn tài liệu, sau đó tại trên vòng tròn khắc họa hạ một đạo đạo hỏa diễm pháp thuật minh văn. Vòng tròn kia bữa nay lúc dâng lên đạo đạo hỏa quang, hỏa diễm vân vân lan tràn ra, sắc bén lẫn diện, biến thành màu xanh thâm thẳm lưỡi đao, không bao lâu, một kiện vòng tròn pháp khí liền đã sơ bộ tế luyện thành hình. Sau đó, liền là thông qua tôi vào nước lạnh, tinh luyện, thai nghén bồi linh rất nhiều trình tự. Cuối cùng, lộ sắc thành vì một kiện thượng phẩm pháp khí, đằng xa hoàn. Đây là Tô Trần lần thứ nhất tận mắt chứng kiến những người khác luyện chế pháp khí, so từ bản thân cái kia thô giáp giá lộ, trước mắt vị này luyện khí đại sư, rõ ràng kỹ nghệ cao siêu rất nhiều, mỗi một bước đều đâu vào đấy, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, rèn dung hợp tài liệu cường độ, khắc họa dung hợp pháp thuật phương thức, nước chảy mây trôi. Gen đúc này loại thượng phẩm pháp khí, tựa như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Thấy Tô Trần một hồi cực kỳ hâm mộ. Nhớ ngày đó chính mình tế luyện hắc bảo thời điểm, đây chính là không biết phí nhiều ít công phu, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng thành hình mà thôi, so sánh dưới, người ta đây mới gọi là chân chính luyện khí a. Có thể tận mắt thấy một vị luyện khí đại sư gen đúc pháp khí toàn bộ quá trình, cũng xem như may mắn. Cho nên Tô Trần không có vội vã mở miệng, một mực nghiêm túc ở bên cạnh quan sát, trực đến lão giả đem cái này đằng xà hoàn hoàn toàn chế tạo thành công, lúc này mới tiến lên một bước, hơi hơi không mình hành lễ nói: "Vạn bối Tô Trần, bái kiến Lương đại sư." Hắn lần này không dùng cái gì cái khác dùng tên giả, bởi vì trong này thổ, cơ hồ đã không có cái gì Tây Nam cố nhân, Tô Trần cái tên này, tự nhiên cũng không có cái gì nhận không ra người. Chàng trai cũng là rất có kiên nhẫn, không tiêu không gấp, tính tình rất tốt. Ngươi vừa mới nhìn lâu như vậy, là đúng luyện khí cũng có hứng thú. Vị kia Lương Phác đại sư xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, là có một ít hứng thú. Bất quá chẳng qua là học tập một điểm thô thiển nhập môn kỹ xảo, so với đại sư quỷ phụ thần công, thật sự là khác nhau một trời một vực. Tô Trần trả lời, thuận thế đập cái mông ngựa. Người đều là thích nghe lời hay, Lương Phác dạng này luyện khí đại sư cũng không ngoại lệ, nghe được Tô Trần đối với mình luyện khí kỹ thuật tôn sùng, thần sắc trên mặt đều ôn hòa mấy phần, dĩ nhiên, dùng thân phận của hắn, này loại lời khen tặng, nghe không biết bao nhiêu lượt, tất nhiên là không lại bởi vậy liền đối Tô Trần nhìn với con mắt khác. Hắn đem trong tay đằng xà hoàn buông xuống, xoay người lại, đánh giá một hồi, này mới nói, tiểu hữu liền là mua xuống bảy tu kiếm người. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không thấp, thế mà đã trúc cơ trung kỳ. Không biết sư thừa nơi nào. Dù sao cũng là kim đan cao thủ, mà lại là am hiểu luyện khí đại sư. Thần niệm cường độ tất nhiên là so với bình thường người càng mạnh. Tô Trần ở trước mặt hắn, vô pháp ẩn giấu tu vi, cũng may hắn cũng không có tận lực giấu giếm ý tứ, thế là trả lời, tại hạ cũng không sư thừa, chẳng qua là cùng Thất Huyền môn một vị tiền bối có chút sâu xa, cho nên được tiên duyên, bây giờ chẳng qua là một giới tán tu. Hắn dĩ nhiên không biết cái gì cái gọi là Thất Huyền môn cao nhân tiền bối, chẳng qua là tại luyện hóa bảy tu kiếm về sau, phát hiện này cái gọi là bảy chân hình tượng, cũng là cùng Thất Huyền môn một ít lý luận không như mà hợp. Cho nên suy đoán, cái này người khả năng cùng Thất Huyền môn có nhất định sâu xa. Thế là kéo ra Thất Huyền môn tên tuổi, cũng không phải nói mong muốn dính liễu cái gì, chẳng qua là có cái Thất Huyền môn tên tuổi, cũng có thể phòng ngừa đối phương đem mình làm bình thường tán tu một dạng lừa gạt. Lại nói, hắn lời này cũng không tính hoàn toàn là nói dối, dù sao, mình tại Thất Huyền môn bên trong thật sự có người, một chút cơ sở đạo pháp, Tô Trần trước kia cũng là tu luyện qua. Cũng may, Lương Pháp tựa hồ cũng không có truy đến cùng dự định. Nghe xong hắn về sau, gật đầu nói, ngươi pháp lực hùng hậu thuần khiết, căn cơ kim chắc, hoàn toàn chính xác giống như là đạo môn con đường. Cái này khó trách, Thất Huyền môn tinh thông đạo pháp, lão phu này bảy tu kiếm, kỳ thật cũng là trước kia lúc tham khảo Thất Huyền môn một chút đạo pháp tinh nghĩa, lúc này mới luyện chế ra tới. Tiền bối luyện chế bảy tu kiếm, tinh diệu vô song, vạn bối cũng là may mắn mới có thể trường khống. Ha ha, ngươi không cần kiêm tốn. Bộ phi kiếm này là ta luyện chế, trong đó then chốt, lão phu tự nhiên hiểu rõ. Coi như là ngươi tu luyện Thất Huyền môn đạo pháp, cũng không thể bởi vậy trường khống, muốn đồng thời khống chế bảy tu kiếm, nhất định phải phi thường cường đại thần niệm. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, dẫn đến tự thân thần niệm mạnh mẽ, điều này có thể làm đến đồng thời trưởng khống chỉnh bộ phi kiếm a. Vị này Lương Pháp đại sư cũng là ánh mắt độc ác. Tô Trần cũng biết giấu giếm bất quá đối phương, trên thực tế, Thiên Cơ lâu lưu lại cái kỳ quái quy củ lúc, hắn liền mơ hồ đoán được, khả năng này là Lương Pháp đại sư thiết trí đặc thù nào đó khảo nghiệm. Chỉ có thần niệm cường đại người mới có thể trưởng khống bảy tu kiếm, mà đối phương bây giờ mời mình đến đây, đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên tại thần niệm mạnh mẽ về điểm này, Tô Trần không có nghĩ qua giấu giếm, cũng không gạt được, nhưng hắn lại sẽ không thừa nhận là tu luyện một loại nào đó công pháp, bởi vì có thể tăng trưởng thần niệm công pháp quá mức hiếm hoi cùng trọng yếu, khó đảm bảo sẽ không để cho người sinh ra tham niệm. Tiền bối pháp nhãn như đuốc, hoàn toàn chính xác, ta từng có may mắn từng chiếm được mấy cái nam trúc quả, sau khi phục dụng, hoàn toàn chính xác thần niệm tăng nhiều, tháng qua người thường rất nhiều. Nam trúc quả? Thì ra là thế. Loại linh dược này mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng bây giờ lại là đã rất ít gặp, vận khí của ngươi cũng không tệ. Lương Pháp nhẹ gật đầu, đi qua phen này nói chuyện thiếm, hắn đối Tô Trần lai lịch cùng thực lực đã có một cái bước đầu hiểu rõ. Sắc thực phù hợp nhu cầu của mình, thế là cũng không nữa quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, thực không dám giấu giếm, lão phu hôm nay gọi ngươi đến đây, liền là coi trọng ngươi thần niệm mạnh mẽ điểm này. Ta đang tại luyện chế một món pháp bảo, trong đó có một loại tài liệu, rất khó luyện chế, cần phải có một cái thần niệm mạnh mẽ người phụ trợ tại ta, hỗ trợ luyện chế pháp bảo. Tô Trần sửng sốt một chút, lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Này Lương Pháp đại sư, có thể là Thiên Cơ lâu ngự dụng kim bài luyện khí sư, thủ hạ khẳng định có không ít đệ tử giúp đỡ loại hình, trong đó không thiếu thần niệm mạnh mẽ người. Nếu như là cần người khác hỗ trợ phụ trợ luyện hóa tài liệu, Thiên Cơ trong lầu có rất nhiều người, tại sao phải lựa chọn chính mình? Đối mặt Tô Trần nghi hoặc, Lương Pháp cũng rất nhanh cấp ra giải thích. Ta biết ngươi sẽ có nghi vấn, nhưng món pháp bảo này chính là ta tư nhân luyện chế, cùng Thiên Cơ lâu không quan hệ. Mà lại, muốn tách ra tài liệu này, còn nhất định phải bảy tu kiếm phụ trợ. Lão phu lúc trước luyện chế bảy tu kiếm, chính là vì cắt chém cái này tài liệu, nhưng không nghĩ tới, đồng thời trưởng khống bảy lưỡi phi kiếm độ khó, so ta tưởng tượng bên trong càng lớn, cho dù là lão phu, cũng chỉ có thể dùng pháp lực cưỡng ép trường khống, nhưng lại kém xa thần niệm điều khiển như vậy tinh tế, làm không được điều khiển như cánh tay. Cho nên, ta đem bảy tu kiếm đặt ở Thiên Cơ trong lầu bán ra, lập xuống quy củ, cũng là vì tìm một cái người hữu duyên. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong giải thích của hắn, Tô Trần này mới thoáng tiêu tan. Nhưng hắn cũng không có lập tức một lời đáp ứng, dù sao mình cũng mới vừa mới luyện hóa bảy tu kiếm, nắm giữ cũng không thuần thục. Hỗ trợ luyện chế pháp bảo loại cấp bậc này đồ vật, nói thật, hắn trong lòng không chắc. Mà lại trong quá trình này, ai biết sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn đâu. Lương Pháp dường như nhìn ra sự lo lắng của hắn, cười nói, "Tiểu Hữu không cần lo lắng, phần tài liệu này ta đã thu hồi lại, ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp của ta, hỗ trợ tiến hành một chút phụ trợ là được, không có nguy hiểm gì, nếu như thất bại, cũng không cần ngươi phụ trách. Nhưng nếu như thành công, lão phu có khả năng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi kiếm đủ tài liệu, ta miễn phí thay ngươi ra tay một lần, mặc kệ là luyện chế pháp khí vẫn là pháp bảo đều có thể. Mặt khác, ngươi không phải đối luyện khí chi pháp có hứng thú sao? Đây cũng là một cái học tập cơ hội tốt. Không có gặp nguy hiểm, thất bại không cần phụ trách, thành công thì là có thể thu hoạch được vị này luyện khí đại sư hữu nghị, khiến cho hắn miễn phí ra tay một lần. Đây chính là vô số người bỏ ra nhiều tiền cũng cầu không được đó a. Trọng yếu nhất chính là đi theo cùng nhau quan sát luyện chế pháp bảo, loại cơ hội này cũng rất khó được, thừa cơ học tập lĩnh giáo một thoáng, tuyệt đối có thể cho chính mình kỹ thuật luyện khí được tăng lên nhiều. Thấy thế nào, đều là kiếm bộn không lô mua bán. Mà lại, đối phương chờ đợi lâu như vậy, tìm kiếm có khả năng trưởng khống bảy tu kiếm người, nếu như chính mình cự tuyệt, chỉ sợ hậu quả cũng sẽ không quá tốt, dù sao trước mắt vị này luyện khí đại sư, cũng là một vị hàng thật giá thật kim đan cường giả. Như thế nói đến, lúc trước ta coi như không bỏ ra nổi 7 vạn linh thạch, đoán chừng Lương Pháp cũng sẽ tìm được chính mình, dù sao hắn cần chính là có thể đơn thuần dùng thần niệm trưởng khống bảy tu kiếm người, loại người này quá ít. Nếu như ta lúc ấy xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nói không chừng còn có thể bạch chơi đến bộ phi kiếm này. Như thế tính toán, thua thiệt lớn. Tô Trần trong lòng hối hận. Bất quá nghĩ lại, nếu như mình mua không nổi bảy tu kiếm, như vậy lúc này đối phương nói lên chỗ tốt, hẳn là đưa tặng bảy tu kiếm. So sánh dưới, còn là một vị luyện khí đại sư nhân tình càng đáng tiền một điểm. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã cân nhắc lợi hại, mở miệng đáp ứng nói, nhận được đại sư để mắt, vạn bối nguyện ý nỗ lực thử một lần. Bất quá, ta vừa mới luyện hóa bảy tu kiếm không lâu, chỉ sợ trưởng khống còn không thuần thục. Không sao, lão phu nơi này có một chút liên quan tới bảy tu kiếm sử dụng nói rõ, là ta lúc đầu chế tạo bảo vật này lúc cấu tứ, ngươi lấy về nhìn một chút, có trợ giúp ngươi mau sớm nắm giữ món pháp bảo này là tính. Mặt khác, ta cũng còn muốn chuẩn bị một chút tài liệu, sau 7 ngày, ngươi lại tới nơi này, giúp ta luyện chế pháp bảo, như thế nào? Dạng này tốt nhất. Sự tình thỏa đàm về sau, Lương Pháp đại sư rõ ràng cao hứng rất nhiều, thái độ cũng biến thành càng thêm hiền lành. Tô Trần thừa cơ hỏi thăm xin chỉ giáo không ít luyện khí vấn đề tương quan, Lương Pháp cũng là tận lực đề điểm, cũng không tàng tư, dù sao kế tiếp còn muốn dựa vào Tô Trần hỗ trợ, khiến cho hắn nhiều hiểu được một chút luyện khí kỹ xảo, đến lúc đó cũng có thể đề cao pháp bảo luyện chế xác suất thành công. Chờ đến Tô Trần theo luyện khí thất lúc đi ra, thiên thế mà đã đen. Lúc này bên ngoài vẫn như cũ còn có rất nhiều người tại xếp hàng chờ đợi, hy vọng có thể gặp được đại sư một mặt, cầu được đại sư ra tay trợ giúp chính mình luyện chế pháp khí. Tô Trần chung quanh đánh giá một hồi, lại là không có phát hiện Tiểu Thiến đám người bóng dáng. Đáng tiếc, vốn còn muốn cùng với nàng gặp một lần, thử ôn chuyện đây. Như là đã rời đi, quên đi đi. Tô Trần lắc đầu, liền đứng dậy ra cửa. Dự định trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ngày mai dưỡng đủ tinh thần, lại đi tìm Lương Phác một chuyến, thừa dịp luyện chế pháp bảo trước đó, nhiều đi theo học tập một điểm luyện khí tri thức. Trong lúc suy tư, Tô Trần chậm rãi đi qua đường đi. Lại là bỗng nhiên ngửi được bên trái trong hẻm nhỏ, có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, cẩn thận nghe xong, mơ hồ còn có binh khí va chạm thanh âm, giống như là có người tại tranh đấu chém giết. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 175, âm dương song sát. Trong bóng đêm Thiên Cơ Thành, như cùng một con ngủ say cự thú. Cùng Thiên Nguyên Thành quy củ xâm nghiêm khác biệt, này Thiên Cơ Thành so ra mà nói, tương đối cởi mở, đồng thời cũng muốn hỗn loạn một chút. Thiên Cơ lâu chỉ có thể bảo chứng việc buôn bán của mình cùng sản nghiệp không bị ảnh hưởng cùng nguy hiểm, trừ phi tại sinh tử tồn vong thời điểm, khởi động chiến tranh khôi lỗi, đến mức ngày thường, bởi vì nhân thủ có hạn, mà lại phần lớn đều là xử lý luyện khí tương quan nghề nghiệp, cho nên sức chiến đấu cũng không mạnh, không có khả năng giống như là Thiên Nguyên Thành như thế, có được chuyên môn chấp pháp vệ đội. Cho nên, tại Thiên Cơ Thành bên trong, cũng không cấm vũ lực. Chỉ cần không phải quang minh chính đại tại trên đường cái đại khai sát giới, hoặc là trùng kích ảnh hưởng đến Thiên Cơ lâu sản nghiệp, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, tu tiên giả thế giới, xung đột ở khắp mọi nơi. Giống như là này loại chém giết đấu pháp, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Được rồi, này loại náo nhiệt tốt nhất đừng đi con gót, ai biết là ai đang liều giết, vạn nhất là cái gì nhân vật lợi hại, rước họa vào thân ngược lại không ổn. Tô Trần lắc đầu. Hắn mới tới này Thiên Cơ thành không lâu, chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên cũng muốn thu liễm một chút lòng hiếu kỳ. Bất quá, ngay tại hắn quay người dự định rời đi thời điểm, đột nhiên, một tiếng hạc rẽ từ ngõ hẻm vùng trời truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một vệt bạch quang như điện, hóa làm kiếm khí, lao xuống hướng phía dưới, bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tô Trần trên vai Côn La nghe được thanh âm này, lập tức mở mắt, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng, nó là nhận ra chủ nhân của thanh âm này, chính là Kiều Thiến nuôi dưỡng một con kia tiên hạc. Tích lịch lịch. Côn La khẽ kêu vô cánh, mắt lộ ra thỉnh cầu chi sắc. Nó cùng cái kia tiên hạc giao phong tranh đấu nhiều năm, cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết, lúc này nghe được tiên hạc đang cùng người chém giết vật lộn, từ là muốn đi tới trợ lực. Tô Trần lý giải tâm tình của nó, nhưng bây giờ tình huống không rõ, tất nhiên là không thể để nó hành động thiếu suy nghĩ. An ủi, đừng nội, biết rõ ràng tình huống lại nói. Nói xong, trên thân áo bào đen phiêu động, là gấn trên đó ẩn thân phụ triện minh văn lấp lánh, thân hình đã là tan biến trong bóng đêm. Không bao lâu, Tô Trần đã là lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến trong ngõ nhỏ. Xa xa liền thấy phía trước bóng người đông đảo, người cũng không ít, có tới mười mấy tên thủ đoạn không tầm thường phàm tục võ giả, đều là đạt đến luyện thủy cảnh cao thủ, lúc này đem ngõ nhỏ hai phía vòng vây ở, dẫn đầu thì là mấy tên tu tiên giả, khí tức cấm lãnh, trên người có nhàn nhạt huyết quang quấn quẩn, theo công pháp khí tức đến xem, cũng là cùng Tô Trần trước đó giao thủ qua luyện huyết tông không có sai biệt. Dẫn đầu hai người, thực lực phi phàm, lại đều là bước vào trúc cơ cảnh cao thủ. Hai người này diện mạo cực kỳ tương tự, tựa như không có sai biệt, quần áo và trang sức lại là một đen một trắng, lúc này phân loại trước sau hai đầu, dẫn theo huyết thần giáo sát thủ, đang kịch liệt vây công Tiểu Thiến bọn người. Lúc này Tiểu Thiến, thực lực cũng là so với lúc trước cường đại hơn nhiều, quanh thân băng xương bao trùm, hàn khí bốn phía, hình ý quyết thi triển đi ra, thỉnh thoảng như mãnh hổ hạ sơn, thỉnh thoảng như mãng xà rắn bản quyền, trong lòng bàn tay một thanh tinh tế băng xương trường kiếm, trong lúc huy động, máu tươi huy sái bắn tung tóe, vô số cô thi thể ngã vào dưới chân. Tựa như một tôn nữ võ thần, uy vũ hung hãn. Bất quá, bên người nàng những tùy tùng kia tướng lĩnh, nhưng liền không có may mắn như thế. Tại luân phiên xung phong dưới, không ngừng có người ngã xuống, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 4-5 người còn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng cũng đến nọ mạnh hết đà. Công chúa điện hạ, việc đã đến nước này, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Cái kia hai tên huyết thần giáo đầu lĩnh, trên cao nhìn xuống, khuyên hàng nói. Tiểu Thiến nghe vậy, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, trưởng trung kiếm quang bạo xuất ra đạo đạo hàn mang, tập hướng về phía trước, lập tức đem hai tên huyết thần giáo đệ tử yết hầu xuyên thủng. Huyết thần giáo tả hữu hộ pháp sứ giả, âm dương song sát đồng thời xuất động, vì truy sát ta, các ngươi thật đúng là hạ túc công phu. Ha ha, công chúa nói quá lời. Chỉ cần ngươi giao ra quốc bảo, bệ hạ sẽ niệm tại tiên đế về mặt tình cảm, tha ngươi tính mệnh. Ngươi như nguyện cùng hoàng tử kết thân, trợ giúp hiên viên nhất tộc vững chắc đại ly chính thống, dẹp tan những cái kia loạn đảng, ngươi vẫn như cũng là cao cao tại thượng hoàng hoàng thân quốc thích trụ. Hiên viên nhất tộc, nhu triều xoán vị, muốn ta hướng này chút nghịch tặc túi đầu, nằm mơ. Các ngươi luyện huyết ma tông dùng tên giả đến đỡ huyết thần giáo, trực tiếp nhúng tay phàm tục vương triều tranh chấp, này đã phá hư quý củ. Muốn dùng cái này trưởng khống đại ly, si tâm vọng tưởng. Coi như ta hôm nay chết ở chỗ này, cũng còn có vô số chung với đại ly vương triều trung thần nghĩa sĩ. Gian ngoan không yên. Âm dương song sát nghe vậy, trong mắt hàn mang lấp lánh. Hai người gần như đồng thời đưa tay, trên thân pháp lực nhập vào xuất ra, một sáng một tối, tay áo bên trong bay ra một đầu thật dài dây sắt, cứng cắp như mãng xà. Trong nháy mắt liền đem hộ vệ tại Tiểu Thiến bên người hai cái tướng sĩ đánh bay, khôi giáp phá thoái, hòn đá nổ tung. Tiểu Thiến vội vàng huy kiếm tiến lên ngăn cản, tiên hạc lúc này cũng trở về viện binh ở sau lưng nàng, nhưng này dây sắt như là cánh tay linh hoạt, tả hữu quét ngang, quấn quanh bút lên, cứ việc Tiểu Thiến chiến lực không tầm thường, nhưng cũng bị quấn quanh vây ở phương thốn ở giữa, không thể tới gần người, tất nhiên là không phát huy ra võ đạo cường giả lực sát thương. Công chúa, nhanh lên. Món bảo vật kia là chúng ta chuyển bại thành thắng, lật đổ ngụy triều then chốt, tuyệt không thể rơi vào tay huyết thần giáo. Đúng, thỉnh công chúa nên rời đi trước, chúng ta sẽ liều mạng vì ngài đi sau cùng. Nói xong, chỉ còn lại mấy tên võ tướng, cắn răng giống giận liền xông ra ngoài, riêng phần mình ngăn cản một đạo dây sát, vì Kiều Thiến tranh thủ thời gian. Chư vị theo ta cùng nhau chinh chiến nhiều năm, vì đại ly đổ máu hy sinh, ta sao có thể vứt bỏ các ngươi không để ý, muốn đi cùng đi. Kiều Thiến vẻ mặt kiên định. Đang khi nói chuyện, cũng là vung vẩy trường kiếm, hợp thành cùng tiên hạc, hướng về một phương hướng phóng đi, tựa hồ tại nếm thử phá vây. Không thể không nói, Tiêu Thiến tuy là nữ lưu chi thần, nhưng lại mảy may không thua nam tử phóng khoáng nghĩa khí, khó trách bên người nàng những tướng lãnh kia đều nguyện ý vì nàng chịu chết. Chỉ tiếc, bọn hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Tiếp tục như vậy, cuối cùng như trước vẫn là chạy không khỏi toàn quân bị diệt kết cục. Hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bằng vào ta thực lực trước mắt, đối phó cũng không khó. Trong bóng tối, Tô Trần thần niệm quét nhìn, xác định thực lực đối phương về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Tiêu Thiến cũng tính là chính mình vì số không nhiều bằng hữu, mà đối phương là luyện huyết tông người, tính bằng ra, cùng Tô Trần còn có một số thù hận, nếu gặp, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể ra tay trợ giúp một thoáng. Thế là nhìn Côn La liếc mắt, nói, ngươi xuất thủ trước, hấp dẫn cái kia chú ý của hai người lực. Dù sao cũng là hai cái trúc cơ cảnh cao thủ đoạn không ít, ta nhất định phải nhất kích chế địch, bằng không quân đấu, kinh động đến thành bên trong mặt khác cao thủ, liền hết sức phiền toái. Tích lịch lịch. Côn La trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Lập tức vỗ cánh đằng không, cuốn lên một hồi yêu phong, chui vào tầng mây bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã khôi phục ban đầu hình thể, thân hình như điện, cuốn lên cuồng phong đáp xuống. Chỉ một thoáng, trong đường tắc cương phong hỗn loạn, cắt bay đá chạy. Mạnh mẽ pháp lực cuốn lên yêu phong trùng kích, bài sơn đảo hải, những cái kia bên ngoài huyết thần giáo đệ tử căn bản ngăn cản không nổi, cùng nhau kêu rên thổ huyết, bị cánh chim quét qua, người ngã ngựa đổ, ngã bay ra ngoài. Trong sân tiên hạc cảm giác được cỗ này khí tức quen thuộc, lập tức hưng phấn mà hót vang dâng lên. Tiêu Thiến rõ ràng cũng nhận ra Côn La, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nói, là hắn đến rồi. Từ đâu tới xuất sinh? Thật là lợi hại. Công chúa điện hạ thật đúng là thủ đoạn không tầm thường, thế mà còn ẩn giấu như thế một đầu chim bằng dị thú, bất quá, còn chưa chúc cơ đột phá đến cấp 2, lại có thể có bao lớn bản lĩnh. Lão nhị, bắt giữ con thú này, đây chính là hiếm thấy linh thú, đừng trực tiếp đánh chết. Giữa không trung âm dương song sắt nhìn thấy Côn La xuất hiện, đầu tiên là giật mình, lập tức phát hiện nó bất quá chỉ có luyện khí 10 tầng tu vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lập tức hiện ra vẻ tham lam. Chim bằng này chủng linh thú, cực kỳ hiếm hoi, tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao, nếu có thể bắt sống thuần phục, cái kia là có thể bằng thêm một tôn mạnh mẽ chiến lực. Lúc này hai người vung lên xích sắt, hướng phía giữa không trung Côn La quấn đi vòng qua. Bất quá, Côn La tốc độ nhanh bực nào, tuy nói dùng thực lực của nó bây giờ, còn chưa đủ để cùng trúc cơ tu sĩ tranh phong, thế nhưng tự vệ không ngại. Âm dương song sắt liên tục mấy lần ra tay, đều bị Côn La linh hoạt tránh đi, khi đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, lúc này, Tiểu Thiến đám người lại thừa cơ hướng về bên ngoài phá vây đi qua, hai người cũng không dám lại lưu thủ, trong mắt lộ hung quang, đừng quản xúc sinh kia, đừng quên mục tiêu của chúng ta lần này. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời đánh ra pháp lực, một đạo đỏ rực như lửa, một đạo băng lãnh như xương, cực thêm tại xích sắt bên trên, chỉ một thoáng hóa thành băng hỏa trường tiên, quật đến quanh mình không khí nổ tung, ánh lửa bốc cháy, băng xương đông kết, trực tiếp hướng phía dưới Tiểu Thiến đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay lúc này, một mảnh chói mắt kim quang chiếu nghiêng xuống, tựa như kiêu dương liệt nhật. Trong bóng tối cường quang chợt hiện, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt thấy hoa mắt, còn đến không kịp thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, ngay sau đó chính là nóng rực thuần dương chi hỏa đập vào mặt. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mười mấy tên huyết thần giáo đệ tử, tại đây liệt diễm bao phủ phía dưới, trực tiếp bị thiêu đến toàn thân cháy đen. Chuyện gì xảy ra? Âm dương song sắt thì là vội vàng thôi động pháp lực, thu hồi xích sắt, bảo vệ thân thể, không có bị này thuần dương liệt hỏa ảnh hưởng đến, chờ đến bọn hắn ổn định thân hình, đã thấy trong bầu trời đêm, một đầu to lớn hỏa điểu lặng không bay tới, giống như phượng không phải phượng, quanh thân trải rộng kim quang, cực kỳ giống trong truyền thuyết Kim Ô. Há mồm phun một cái, thuần dương chi hỏa chút xuống dâng trào, kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt bao phủ xuống, hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Đều là bị cỗ lực lượng này chấn động đến thổ huyết bay ngược ra ngoài, trong tay xích sắt càng bị cỗ lực lượng này trực tiếp hòa tan. Thật mạnh pháp lực. Người tới ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ thậm chí tiếp cận hậu kỳ cao thủ, không tốt, này Kiều Thiến còn có giúp đỡ, mau lui lại. Âm dương song sát sắc mặt đại biến. Ban đầu dùng bọn hắn thực lực, chính diện giao phong, Tô Trần mặc dù vận dụng quan tưởng ra tới pháp lực Kim Ô, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn đánh tan, chủ yếu là hai người này trước bị Côn La hấp dẫn lực chú ý, mắt thấy Kiều Thiến đám người muốn chạy trốn, lại nóng lòng đuổi theo. Này mới cho Tô Trần ra tay tuyệt hảo thời cơ. Trong nháy mắt thụ trọng thương, trên thân hai người pháp lực đã là bị đánh tan hơn phân nửa, liền pháp khí cũng đều bị hủy diệt, nơi nào còn dám tái chiến. Thế là dồn dập phóng người lên, bùng cháy tinh huyết, thi triển ra huyết quang đột pháp, hóa thành một thanh một hồng hai đạo quan mang, trong nháy mắt tan biến trong bóng đêm. Đáng tiếc, hai người này tu luyện công pháp có chút đặc thù, phối hợp với nhau, âm dương tương thế, cho nên ngăn trở ta tất sát nhất kích. Tô Trần lắc đầu, cũng không có tiếp tục đuổi giết ý tứ. Nơi này dù sao cũng là thiên cơ lâu địa bàn, là có kim đan cường giả trấn giữ, động tĩnh náo ra quá lớn, khả năng dẫn tới sò cần thiết phiền toái. Mà lại, hắn không rõ ràng huyết thần giáo phải chăng còn có cao thủ khác tiếp ứng, tùy tiện đuổi theo ra đi, quá mức lỗ mãng. Ngược lại chính mình cũng không hề lộ diện, chẳng qua là xuất thủ cứu Kiều Thiến đoàn người, coi như là thành công. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã thu liễm pháp lực, thân hình phiêu nhiên rơi vào đường tắt phần cuối, hắn lúc này, toàn thân áo đen, diện mạo đã là cải biến thành vì tại Thiên Nguyên thành lúc dáng vẻ. Tiêu Thiến dẫn theo kiếm dẫn người lao ra về sau, thấy thân ảnh quen thuộc kia về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là ngươi. Lâm Hinh, ta lại thiếu ngươi một cái mạng. nơi này không phải chỗ nói chuyện, vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây dò xét, các ngươi trước đi theo ta đi. Tô Trần khoát tay áo, lập tức chào hỏi Côn La đi đầu một bước, sau đó mang theo Kiều Thiến bọn người ở tại thành bên trong lượn một vòng, xác định không có bị người để mắt tới về sau, lúc này mới lặng yên quay trở về tới Thiên Cơ lâu vì hắn an bài biệt viện bên trong. Nơi này là Thiên Cơ lâu dùng tới chiêu đãi khách quý địa phương, có chuyên môn phòng ngự trận pháp, bên ngoài còn có Thiên Cơ lâu cao thủ tuần tra, Huyết Thần giáo là không dám tới nơi này gây chuyện. Tô Trần an bài Kiều Thiến đám người tiến vào trong viện, lại tiện tay lấy ra mấy khỏa chữa thương đan đưa tới. Tiêu Thiến vội vàng tiếp nhận, nhưng không có chính mình dùng, chuyển tay trước giao cho thủ hạ mấy cái kia võ tướng, bọn hắn thụ thương đều rất nghiêm trọng, cần phải lập tức cứu chữa khôi phục. Đa tạ Lâm Vinh. Nghĩ không ra ngươi ta Thiên Nguyên thành từ biệt, đã qua hơn 20 năm, gặp lại lần nữa, lại là như vậy chật vật. Hôm nay nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta thai kiếp khó thoát. Tiêu Thiến có chút ngượng ngùng nói ra. Lúc trước rời đi thời điểm, nàng là thỏa thuê mãn nguyện, cho là mình trúc cơ sau trở lại Đại Ly Vương triều, liền có thể trọng chỉnh hoàng thất bộ hạ cũ, rất nhanh bình định thiên hạ. Nhưng không nghĩ tới, Đại Ly Vương triều tình huống, xa so với nàng trong tưởng tượng phức tạp được nhiều. Trở lại Đại Ly về sau, nàng bỏ ra trọn vẹn thời gian 10 năm, mới đưa ngày xưa hoàng thất bộ hạ cũ chỉnh hợp lại, bởi vậy phát triển nhiều năm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Bây giờ Hiên Viên nhất tộc đạt được Huyết Thần giáo toàn lực ủng hộ, thống trị mảng lớn cương vực. Tiêu Thiến mặc dù có được trúc cơ thực lực, nhưng thủ hạ tướng lĩnh thực lực cũng không tính là quá mạnh, rất khó cùng Huyết Thần giáo cao thủ đối kháng, thủ hạ cũng là có mười mấy vạn binh mã, nhưng bây giờ đều bị triều đình đại quân vây khốn ngăn ở biên thủy một vùng, tình thế không thể lạc quan. Cũng may, Vân Dương tông người cũng ra tay rồi, tại Bắc Phương nâng đỡ một vị khác phái vương, liên lụy Huyết Thần giáo tinh lực chủ yếu. Tiêu Thiến mới có thể có đến cơ hội thở dốc. Nói cách khác, hiện tại Đại Ly Vương triều đã triệt để sụp đổ, hiện ra thế chân vạc. Trong đó mạnh nhất là Luyện Huyết Tông trưởng Khống Huyết Thần giáo cùng Hiên Viên nhất tộc, là trên danh nghĩa hoàng đế, thống trị đại bộ phận cương thổ. Thứ hai là Vân Dương Tông ủng hộ Bắc Phương khác phái vương, thực lực cũng rất hùng hậu, gần với Hiên Viên nhất tộc, chiến tranh tranh đấu chủ yếu hướng đi cũng là tại Bắc Phương, còn lại chính là Kiều Thiến này một nhánh hoàng tộc bộ hạ cũ, thực lực so ra mà nói yếu nhất, vẹn vẹn chỉ có Kiều Thiến này một cái trúc cơ tu sĩ tọa trấn, mặc dù tại dân gian rất có hy vọng, nhưng lại còn xa không đủ để cùng mặt khác hai cố lực lượng đối kháng chính diện. Thì ra là thế, khó trách Kiều Thiến bỏ ra hơn 20 năm thời gian, cũng không có quá lớn hiệu quả. Dùng năng lực lượng một người, mong muốn tại hai đại tông môn điều khiển nghiền ép hạ thủ thắng, độ khó cũng quá lớn, có thể tồn tại đến nay, đã hết sức không dễ dàng. Tô Trần âm thầm cảm thán. Bất quá, những chuyện này, cùng hắn đều không có quan hệ gì. Đại Ly Vương triều bây giờ thế cục hỗn loạn như thế, coi như hắn nghị khóa lại quốc vận, cũng rất khó theo hai đại tông môn đánh cờ bên trong chiếm được tiện nghi gì, cho nên tạm thời tốt nhất vẫn là không muốn quấn vào trong đó. Hắn càng tò mò hơn là, loại tình huống này, Tiêu Thiến làm sao lại rời đi lãnh địa của mình? Mạo hiểm đi tới nơi này Đại Ly biên thủy thiên cơ thành, còn nhường Huyết Thần giáo để mắt tới, truy sát đến tận đây. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 176, Vân Hải Loa. Bây giờ Đại Ly thời cuộc gian nan, Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông coi đây là chiến trường giao phong, chúng ta Đại Ly người bất quá chỉ là bọn hắn con cờ trong tay, mong muốn tự vệ, thực sự quá khó khăn. Tiêu Thiến cảm khái, trên trán đều là đậm đến tan không ra sầu lo. Rõ ràng những năm gần đây, vì trọng trấn Đại Ly hoàng tộc, nàng là đã hao hết tâm lực, đến mức tu vi đều không có quá lớn tăng trưởng. Nàng vốn có thể lựa chọn buông tay mặc kệ, theo đuổi chính mình trường sinh tiêu giao, thế nhưng làm Đại Ly hoàng thất hậu duệ, hiện tại quả là không đành lòng tổ tông cơ nghiệp bị tặc nhân đánh cắp, đây là nàng lựa chọn của mình, Tô Trần cũng không dễ chịu nhiều phân tích. Cũng may, tổ tông phù hộ, trời không tuyệt ta tiểu thị một môn. Ta tại trở về cố quốc về sau, đạt được một chút tiền bối chỉ bảo, tìm được hoàng tộc tiên hiền lưu lại một kiện di bảo. Tiêu Thiến đối Tô Trần, tất nhiên là 100% tín nhiệm, cho nên cũng không có giấu giếm. Nói chuyện đồng thời, vươn tay ra, pháp lực hào quang phun trào, ngay sau đó, một cái có chút cổ quái pháp bảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vật này không phải vàng không phải sắt, nhìn qua có điểm giống là một cái cỡ lớn ốc biển, nội bộ khắc họa lấy kỳ dị minh văn, trong đó quanh quần pháp lực hào quang, hắn phức tạp trình độ, không chút nào kém cỏi hơn phong lôi triện, hiển nhiên là một món pháp bảo cấp bảo vật. Bất quá, phía trên pháp thuật minh văn, tựa hồ có chỗ tàn khuyết, dẫn đến món pháp bảo này vô pháp sử dụng. Đây là cái gì bảo vật? Vật này, tên là Vân Hải Loa, tương truyền chính là ta Đại Ly Vương triều khai quốc tiên tổ luyện chế pháp bảo, năm đó hắn từng tại Vô Tận Chi Hải bên trong, đã cứu một con giao long, cũng đem hắn thu làm linh sủng, về sau này con giao long liền chiếm cứ tại ta Đại Ly cảnh nội, trở thành chúng ta hộ quốc thần thú, cho nên Đại Ly từ xưa liền có giao long sùng bái truyền thống. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy, tiên tổ viên tịch, đầu kia giao long cũng đã sớm chết giả, hắn sau khi chết thi thể không thay đổi, bị hậu thế hoàng tộc mai táng tại hoàng lăng chỗ sâu. Truyền thuyết, làm Đại Ly gặp đại nạn lúc, nếu có người thổi lên này xoan úp, liền có thể thức tỉnh ngủ say long thi, thủ hộ Đại Ly. Một đầu chân chính giao long. Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Cho dù là tại tu tiên giới, long cũng là một loại hiếm hoi truyền thuyết sinh vật, cho dù là cấp thấp nhất giao long, cũng tối thiểu có được kim đan trở lên thực lực, Tô Trần lại là chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ không ra, này Đại Ly Vương triều đã từng lại có qua một đầu giao long làm trấn quốc thần thú, đáng tiếc đã chết. Nhưng dù vậy, sau khi chết giao long thi thể, nếu như được luyện chế thành cùng loại thi khôi một dạng đồ vật, sức chiến đấu cũng vô cùng kinh khủng, tuyệt không kém hơn kim đan cao thủ. Vân Hải Loa liền là khống chế thức tỉnh cỗ này long thi pháp bảo. Nếu như Kiều Thiến có thể thức tỉnh con rồng này thì bằng thêm một tôn kim đan cao thủ, thật là có cơ hội có khả năng tại hai đại tông môn trong quyết đấu tìm tới cơ hội trọng trưởng Đại Ly. Đáng tiếc, bởi vì năm đó hoàng tộc náo động, Vân Hải Loa thất lạc tại bên ngoài, cho nên không có cách nào ngăn cản Hiên Viên nhất tộc lưu phản. Bây giờ ta thật vất vả tìm trở về, nhưng phát hiện phía trên trận pháp thiếu sót, đã vô pháp sử dụng. cho nên lúc này mới mạo hiểm đi vào Thiên Cơ Thành, mong muốn tìm vị kia luyện khí đại sư ra tay tu bổ vật này. Kết quả không nghĩ tới, liền vị đại sư kia mặt cũng không có nhìn thấy, ngược lại là bị huyết thần giáo sát thủ để mắt tới. Nếu không phải Lâm huynh kịp thời ra tay, ta lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói đến đây, Tiêu Thiến nhịn không được lại là nói cảm ơn liên tục. Tô Trần khoát tay áo, cũng không để ý, đảo là đối với nàng trong tay Vân Hải Loa rất có hứng thú. Có thể đem vật này cho ta nhìn một chút không? Dĩ nhiên. Tiêu Thiến không do dự, đem Vân Hải Loa đưa tới. Tô Trần cẩn thận chu đáo một hồi, phát hiện bảo vật này cũng không phải là chẳng qua là thức tỉnh Long Thi chìa khóa, trong đó còn ẩn chứa phức tạp pháp thuật minh văn, toàn tính lúc cũng hẳn là một cái pháp khí lợi hại. Dùng hắn bây giờ luyện khí kỹ xảo, khẳng định là chữa trị không được. Nhất định phải là Lương Phác này loại luyện khí đại sư ra tay mới có cơ hội. Thế nhưng, Lương Phác tâm tính cao ngạo, bình thường người mong muốn gặp hắn cũng không bằng dễ dàng, Thiên Cơ lâu lại là làm pháp bảo pháp khí buôn bán, tiền càng là không thiếu. Cho nên, Tiêu Thiến muốn mời đến hắn ra tay, đoán chừng rất khó. Nếu như ta trợ giúp Lương Phác luyện trở thành pháp bảo, cũng là có thể mời hắn ra tay một lần. Thế nhưng, đơn thuần chỉ là vì trợ giúp Tiêu Thiến, lại có chút quá thua lỗ, trừ phi có thể dùng cái này khóa lại bên trên Đại Ly Vương triều khí vận, giúp ta tu luyện Hoạn Long Kinh, hoặc là nghĩ biện pháp đạt được cỗ này Long Thi, cái kia ngược lại là không lỗ. Tô Trần trong lòng tính toán, cái kia giao long dù sao cũng là Đại Ly Vương triều đã từng trấn quốc thần thú, lây dính đại lượng khí vận, sau khi chết thi thể mới có thể không hủ hóa. Nếu như có thể đem luyện hóa, nhất định đối Hoạn Long Kinh có to lớn tăng lên, nói không chừng có thể trước thời gian ngưng luyện ra trong cơ thể giao long chân hình đến, khi đó, Tô Trần thực lực chắc chắn có khả năng có một cái to lớn tăng phúc. Nhưng cỗ này giao long thi hải là Kiều Thiến về sau dừng chân lật bản căn bản, chưa chắc sẽ nguyện ý lấy ra giao dịch. Mà lại, mình bây giờ còn không có trợ giúp Lương Phát thành công luyện ra pháp bảo, cho nên nói này chút còn có chút quá sớm. Vẫn là chờ sự tình đều làm tốt về sau, lại tìm cơ hội cùng Tiểu Thiến nói đi. Nghĩ tới đây, Tô Trần đem Vân Hải Loa đưa tới, an ủi, đây mới thực là pháp bảo, nhất định phải kim đan cảnh trở lên luyện khí đại sư mới có thể chữa trị. Ta cùng Thiên Cơ lâu một vị luyện khí đại sư có chút giao tình, quay đầu có lẽ có thể giúp ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút, nhưng không có thể bảo chứng nhất định có ích. Thật chứ? Tiểu Thiến nghe vậy, kinh hỉ đứng lên, nàng đã dùng hết thể biện pháp, nhưng thủy chung không gặp được Lương Phác đại sư, nếu như chữa trị không được Vân Hải Loa, pháp bảo này liền là phế vật, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng đối Tô Trần còn tính là hiểu khá rõ, tuyệt sẽ không nói nhảm, nếu nói như vậy, hẳn là có nắm chắc nhất định. Lúc này nghiêm túc nói, Lâm huynh giúp ta đã là rất nhiều, đại ân khó báo, vốn không nên lại yêu cầu xa với ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng ta bây giờ đã là cùng đường mặt lộ, Đại Ly Vương triều cũng tại bên bờ hủy diệt, ta quá cần món bảo vật này. Nếu như Lâm huynh có thể thúc đẩy việc này, Tiêu Thiến nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nàng nói xong, đột nhiên thân thể mềm nhũn, có chút đứng không vững. Tô Trần vội vàng đem nàng đỡ lấy, mới phát hiện hắn trên vai có một đầu không lớn không nhỏ vết thương, bày biện ra tím đen chi sắc. Hẳn là tại trong giao chiến, bị đối phương lưỡi đao gây thương tích, phía trên bôi lên kịch độc, chất độc này hết sức lợi hại, liền tu tiên giả pháp lực cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Tiểu Thiến cũng là một mực tại nhẫn lại, lúc này cảm xúc kích động một chút, cho nên dẫn đến độc tố bạo phát. Lâm Hinh, ta không sao. Chất độc này đã theo máu của ngươi chạy qua toàn thân, lại không cứu chữa, ngươi cánh tay này khẳng định phế đi. Tô Trần lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ngón tay vạch một cái, pháp lực hóa thành lưỡi đao, liền đem hắn trên vai quần áo xé mở, lộ ra một mảnh tuyết nị da thịt. Đừng động, ta trước phải thay ngươi thanh lý vết thương, không phải chỉ dựa vào giải độc đan hiệu quả cũng khó có thể nổ. Nói xong, đầu ngón tay một điểm, thuần dương pháp lực phun trào, tựa như nung đỏ lưỡi lao, đâm vào máu thịt bên trong, đem miệng vết thương thịt tối lột bỏ, lập tức lúc này mới rót vào một sợi thảo mộc đan khí, trợ giúp hắn vết thương chữa trị. Rất nhanh, vết thương liền đã xử lý hoàn tất, Tiêu Thiến đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng trên mặt lại là nổi lên một vệt từng đỏ. Nhìn về phía Tô Trần trong ánh mắt, cũng nhiều thêm mấy phần thần thái khác thường. Lúc trước tại Thiên Nguyên Thành lúc, hai người láng giềng mà cư, thường xuyên ở chung lui tới, khi đó, Tiêu Thiến liền hết sức tán thưởng Tô Trần, học rộng tài cao, khôi hài ưu nhã. Đối sự tình gì phảng phất đều tính trước kỹ càng, cho người ta một loại khó tả an ổn cảm giác. Nếu như không phải là bị huyết thần giáo người để mắt tới, nàng có thể sẽ lựa chọn một mực ở lại nơi đó, tiếp tục trải qua bình tĩnh mà an ổn sinh hoạt. Sau này, lại nhiều lần nhận được Tô Trần trợ giúp, thậm chí liền nàng cái mạng này cũng là Tô Trần cứu trở về. Tiêu Thiến bề ngoài nhìn xem bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng kỳ thật trong xương cốt vẫn là rất yếu đuối, nàng thở nhỏ ra quốc phá toái, phiêu bạc không nơi nương tựa, gia quốc gánh nặng không để cho nàng đến không bảo trì kiên cường, có lẽ chỉ có tại Tô Trần bên người thời điểm, nàng mới có thể dùng có gan tạm thời dỡ xuống ngụy trang dễ dàng. Lâm Hinh, ta. Nàng xoay đầu lại, môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ có chút lời nghĩ muốn nói ra khẩu. Tô Trần lại là đã đứng dậy, hướng phía môn đi ra ngoài. Chất độc trên người của ngươi làm đã thanh lý, bất quá thương thế không nhẹ, vẫn là trước thật tốt tu dưỡng đi. Nơi này tạm thời an toàn, không cần lo lắng, pháp bảo sự tình, chờ qua mấy ngày lại nói. Nói xong, liền đã rời đi. Hắn sống này nhiều năm, tất nhiên là nhìn ra được Tiểu Thiến đối với mình là có hảo cảm. Nói thật, Tiểu Thiến rất xinh đẹp, trong tu tiên giới tới nói, tuổi của nàng cũng không tính lớn, bề ngoài xuất chúng, thân hình tuấn mỹ, mà lại là vương triều công chúa, khí chất cũng không tệ, hết sức phù hợp tuyệt đại bộ phận nam nhân thẩm mỹ, Tô Trần cũng không ngoại lệ. Nếu như chẳng qua là đi một chút thận, hắn cũng không ngại phát sinh điểm cái gì. Có thể là hai người dù sao ở chung được này nhiều năm, muốn nói một điểm tình cảm không có, cái kia không có khả năng. Nhưng cũng không thể nói tình yêu nam nữ. Nếu quả như thật xuyên phá giấy cửa sổ, cái tầng quan hệ này liền biến, về sau Tô Trần không biết nên làm sao đi đối mặt nàng. Tiểu Thiến tu hành thiên phú không tồi, nhưng lại nắm quá nhiều tinh lực đặt ở trấn hương quốc gia bên trên, cái này cũng dẫn đến tiềm lực của nàng sẽ cực lớn giảm bớt, tương lai thành tựu kim đan xác suất khả năng còn có, nhưng kim đan phía trên sẽ rất khó, đến lúc đó nàng thọ nguyên hao hết, chính mình cũng chỉ có thể nhìn nàng già đi. Ít nhất liền trước mắt mà nói, Tô Trần còn không có làm tốt chân tâm tiếp nhận một cái bạn lữ chuẩn bị tâm lý. Nếu quả như thật tiếp nhận một nữ nhân, vậy khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết già, liền phải nghĩ biện pháp vì nàng kéo dài tuổi thọ, làm bạn chính mình trường sinh bất tử, này quá khó khăn. Tô Trần liền tương lai mình con đường đều còn chưa có xác định nắm bắt, như thế nào lại cho mình bằng thêm phiền toái? Mà lại, hai người chân tâm tương giao, sớm chiều ở chung, như vậy trường sinh đạo chủng bí mật, chỉ sợ cũng rất khó giấu giếm được. Thứ này lai lịch quá lớn, một khi bại lộ, vậy liền quá nguy hiểm, toàn bộ tu tiên giới người, chỉ sợ đều nghĩ chiếm lấy. Tại không có tuyệt đối tự vệ thực lực trước đó, Tô Trần là tuyệt đối không thể bước lên nguy hiểm như vậy. Cho nên, hắn tại Kiều Thiến mở miệng trước đó, lựa chọn rời đi, dùng hành động để cho thấy tâm ý của mình. Tâm ta hướng đại đạo, tạm thời vô ý tại nhìn nữ tư tình, điểm này, hy vọng Kiều Thiến có thể minh bạch đi. Nếu như nàng có thể minh bạch điểm này, về sau còn có thể tiếp tục làm bằng hữu, thật muốn nắm giấy cửa sổ xuyên phá, ta cũng chỉ có thể mai danh nhận tích, không gặp lại nàng. Chương 177, đầu tư. 7 ngày thời gian đi qua rất nhanh. Một ngày này, Tô Trần mang theo 7 tu kiếm, đúng hẹn đi tới thiên cơ trong lầu bên trong phòng luyện khí. Lương Phác từ lâu chờ ở đây, bốn phía bàn làm việc bên trên, nhiều hơn rất nhiều chân quý cao cấp tài liệu, lôi linh tinh, ma tùy toàn, ánh sáng màu lam thạch, cương bạc vậy. Tất cả đều là cực phẩm vật liệu luyện khí. Tô Trần chạy đến thời điểm, Lương Phác đã sớm làm tốt lên rất nhiều chuẩn bị, thấy Tô Trần đúng hẹn có mặt, vội vàng vây chào khiến cho hắn tới, sau đó đem một khối to bằng đầu nắm tay kim khối đưa cho hắn. Nói, đây là kim ngân thạch, ta cần ngươi đem bên trong tơ bạc hoàn chỉnh cắt chém lựa đi ra, có thể làm được sao? Tô Trần tập trung nhìn vào, này kim ngân thạch vô cùng kỳ lạ, đại bộ phận đều là hoàng kim sáng bóng, trong đó lại là có không ít tinh mịn tơ bạc hoa văn, tựa như cơ thể người bên trong mạch máu kinh mạch mở dạng, mong muốn hoàn chỉnh cắt chém để lựa ra, hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn, cần sắc bén dao kiếm, đồng thời có được cực kỳ ổn định tinh tế tỉ mỉ điều khiển năng lực. Không có vấn đề. Tô Trần nói xong, lúc này thôi động thần niệm, đưa tay ở giữa, bảy đạo kiếm quang từ bên hông bay ra, như là vô số thân nho nhỏ giao giải phẫu, tại kim ngân trên đá bay lượn lấp lánh. Một lát sau, một sợi trong suốt tơ bạc liền bị hoàn chỉnh móc ra, mà còn lại kim khối vẫn như cũ giữ vững hoàn chỉnh hình dạng. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu hữu thần niệm mạnh mẽ, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem bảy tu kiếm trưởng không đến loại trình độ này. Có người tương trợ, lão phu lần này luyện chế pháp bảo, nhất định sẽ thành công. Lương Phác cao hứng vỗ tay cười to. Lập tức đem loại bỏ ra tới tơ bạc cùng kim khối đều ném cho Tô Trần, nói: "Này kim ngân thạch, chẳng qua là dùng tới khảo thí ngươi, bất quá cũng đều là luyện chế phi kiếm tuyệt hảo tài liệu, liền đưa cho ngươi. Tiếp đó, ngươi phải đối mặt khiêu chiến sẽ càng thêm khó khăn, chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, hắn đưa tay nhấn xuống bên cạnh một chỗ cơ quan. Chỉ thấy phía dưới rèn đúc trong ao địa hỏa cuộn cuộn, hòn đá phá vỡ, một tòa thật to hình vuông lô đỉnh chậm rãi nổi lên, đỉnh này ngay ngắn bốn chân, có khác với bình thường dược đỉnh hình dáng, bốn phương khắc họa thần thú đồ án, đao binh pháp khí minh văn, hẳn là một kiện chuyên môn dùng để luyện chế pháp khí pháp bảo lô đỉnh. Đỉnh này tên là Vạn Vật Đỉnh, là ta hao tổn lúc hơn 30 năm thu thập đủ loại tài liệu chân quý chế tạo thành, chuyên môn vì luyện khí tạo thành bản mệnh pháp bảo. Một khi luyện thành, có thể dùng ta kỹ thuật luyện khí được tăng lên nhiều, bây giờ bảo vật này đại thể hình thức ban đầu đã thành, chỉ kém cuối cùng một đạo hạch tâm minh văn. Đến lúc đó, ta sẽ đem luyện bảo thuật ngưng kết, đánh vào trong đó, lúc này cần toàn lực điều khiển, không thể phân tâm, mà ngươi thì phải thay ta đem cực hàn băng diễm cắt chém tháo rời ra, giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng. Lương Phác nói xong, mở ra bên cạnh một cái hộp gấm. Bên trong là một khối tản ra hàn khí âm u khối băng, xanh thẳm chân bóng. Nhìn xem giống như là ngọc thạch mở dạng, nội bộ thì là có một ngọn lửa đang nhảy nhót. Tô Trần cần dùng bảy tu kiếm, đem khối băng cắt chém, sau đó đem bên trong cực hàn băng diễm tháo rời ra. Cái đồ chơi này tại không có luyện hóa trước đó, như là thực thể mở dạng, vô cùng yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ khiến cho cùng tầng băng cùng nhau nổ tung vỡ nát, nhất định phải hoàn chỉnh tháo rời ra, lại dung nhập trong lò kích hoạt, trở thành luyện khí lô đỉnh hạch tâm hỏa diễm một trong. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Tô Trần gật gật đầu, cũng không có đem lời nói đầy. Nay cực hàn băng diễm kỹ thuật độ khó, so với vừa rồi kim ngân thạch, kém cách xa và giảm. Cho dù là dùng hắn thần niệm cường độ, cũng không dám hứa chắc nói có thể không có sơ hở nào, chỉ có thể tận lực thử một lần. Sau đó, Lương Phác trên thân toát ra đạo đạo pháp lực kim sa, chân nguyên phun trào, bắt đầu toàn lực thôi động phía dưới địa hỏa liệt diễm, bắt đầu pháp bảo cuối cùng luyện chế. Tô Trần cũng không chần chờ, bảy đạo kiếm quang từ trường bên trong bay ra, đều là thu nhỏ hình dáng lưỡi kiếm phong mang, như là ngón tay một dạng kéo dài vươn đi ra, linh hoạt vô cùng, bắt đầu thông thả cắt chém bên ngoài băng ngọc. Kiếm quang bay tán loạn, vụn băng chốc ra. Đây là một cái tỉ mỉ điều khiển quá trình, cần hết sức chăm chú tinh thần tập trung, Tô Trần không dám có bất kỳ thư giãn, cũng là thừa dịp cái này cơ hội thật tốt rèn luyện một thoáng chính mình thần niệm trường khống. Bất chi bất giác, thần niệm càng trở nên cứng cỏi mấy phần. Phi kiếm trường khống tinh tế trình độ cũng đã nhận được rèn luyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng, Tô Trần đem cái kia một đám cực hàn băng diễm hoàn chỉnh móc ra. Lúc này, Lương Phác bên kia cũng đúng lúc hoàn thành cuối cùng trình tự, đưa tay vung lên, đem cực hàn băng hàn thu nhập trong đỉnh tế luyện kích hoạt, không bao lâu, liền thấy từng vòng quang văn hiện nhanh chóng sáng lên, đạo đạo băng hoa tại lô đỉnh mặt ngoài ngưng kết, nội bộ lại là dâng lên một đám lãnh diễm. Độc thuộc về pháp bảo kim quang phóng lên tận trời, phát ra đinh thai nhức góc vụ vụ tiếng. Ha ha, thành công. Cuối cùng thành công. Lương Phác hưng phấn mà cất tiếng cười to. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, một quả ánh vàng rực rỡ kim đan bay ra, rơi vào lô đỉnh bên trong, mượn nhờ trong đó linh diễm, không ngừng tầm bổ thối luyện tự thân kim đan, tâm niệm vừa động, cái kia to lớn vạn vật lô đỉnh theo trong ngọn lửa bay ra, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng chui vào đến trong thân thể. Lại có thể đem pháp bảo trực tiếp dung nhập trong cơ thể, còn có thể cùng kim đan cùng tồn tại, cái này là trong truyền thuyết bản mệnh pháp bảo. Tô Trần thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù có một bộ phận pháp khí pháp bảo cũng có thể thu nhập đến thân thể vị trí bên trong, đi đến ẩn nấp thuận tiện hiệu quả, nhưng trên bản chất, cùng nhân thể là không cùng tồn tại, càng không khả năng đem kim đan gửi lại trong đó. Chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có thể làm đến. Cái gọi là bản mệnh pháp bảo, mỗi cái tu tiên giả chỉ có thể luyện chế một kiện, vật này sẽ cùng tự thân hòa làm một thể, tính mệnh tương liên, thường thường có không thể tưởng tượng nổi uy năng, thắng qua mặt khác pháp bảo tầm thường, đồng thời ủng có thể theo tự thân trưởng thành thuộc tính, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng luyện chế cũng rất khó khăn. Bình thường tu sĩ đều dùng có thể luyện ra một kiện thích hợp bản thân bản mệnh pháp bảo làm ngạo, tỉ như này lương pháp, luyện chế bản mệnh lô đỉnh, có thể cực lớn đề cao hắn luyện chế pháp khí pháp bảo hiệu suất, những người khác cũng biết luyện chế thích hợp bản thân bản mệnh pháp bảo, từ đó tại chiến đấu hoặc là trong tu hành, phát huy ra đặc biệt công hiệu. Thế nhưng, nay bản mệnh pháp bảo cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là bản mệnh cộng sinh, pháp bảo sẽ theo thực lực bản thân tăng trưởng mà tăng lên, nhưng nếu là nhận phá hư, cũng sẽ ảnh hưởng đến tự thân, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cũng chính bởi vì điểm này, Tô Trần là không dám tùy tiện luyện chế bản mệnh pháp bảo. Tất lại tuổi thọ của mình vô cùng vô tận, không thể đem mạng nhỏ khóa lại tại một kiện nào đó pháp bảo vật phẩm bên trên, vạn không cẩn thận xảy ra vấn đề gì, vậy liền quá thua lỗ. So sánh dưới, hắn càng muốn sử dụng mặt khác pháp khí pháp bảo loại hình ngoại vật, mặc dù so bản mệnh pháp bảo yếu một ít, nhưng số lượng đủ nhiều, một dạng lợi hại, coi như tổn thất hư hại, cũng không cần quá đau lòng, ít nhất sẽ không uy hiếp được tự thân an toàn. Chúc mừng đại sư, bản mệnh pháp bảo hoàn thiện viên mãn, về sau luyện chế pháp bảo pháp khí sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Trần cười tiến lên, chắp tay nói ra. Lương Phác lúc này tâm tình thật tốt, nghe vậy ha ha cười nói, này còn phải may mắn mà có hỗ trợ của ngươi. Tiểu Hữu yên tâm, lão phu đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không quên, về sau nhưng phẳng có quan hệ luyện khí phương diện vấn đề, ngươi có khả năng tùy thời hỏi ta, lão phu tuyệt không tàng tư. Mặt khác, đáp ứng thay ngươi ra tay một lần hứa hẹn, vẫn như cũ hữu hiệu. Này Lương Phác cũng là cái thủ tín người. Tô Trần gật gật đầu, yên tâm không ít, nói, đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ còn tại Thiên Cơ Thành lưu lại mấy ngày, nếu có cần, lại đến quấy rầy. Ừm, lão phu sẽ mở ra cấm chế, ngươi về sau tùy thời có thể dùng bằng vào bảy tu kiếm, tiến vào tới tìm ta. Giải quyết Lương Phác chuyện bên này, Tô Trần xác định có khả năng thỉnh động đối phương ra tay một lần, này mới trở lại ở lại bệnh viện. Sau đó tìm được Tiểu Thiến. Đi qua sự tình lần trước về sau, Tiểu Thiến cũng hiểu ít nhiều Tô Trần tâm ý, biết đối phương tạm thời vô ý tại nhìn nữ tư tình, cho nên cũng không nhắc lại cùng, tâm tư cũng đều đặt ở quốc gia đại sự đi lên. Tô Trần lúc tiến vào, nàng đang cùng thủ hạ thuộc cấp thương nghị trong nước tình hình chiến đấu quân sự. Nhìn thấy Tô Trần vào bên trong, mọi người đảo dồn dập không người bài kiến, dù sao Tô Trần đối bọn hắn có ân cứu mạng, thực lực càng là không phải phàm, đối với cường giả, mọi người đều có tối thiểu nhất tôn trọng. Tiểu Thiến lập tức phất tay, nhường mọi người đi đầu thối lui. Tô Trần lúc này hỏi, thế nào, trong nước thế cục lại có biến hóa? Bắc Phương chiến cuộc cháy bỏng, Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông tựa hồ có tạm thời dừng tay xu thế, cho nên dẫn đến Huyết Thần giáo hiện tại nắm lực chú ý đều bỏ vào Nam Vương, thế cục xác thực không thể lạc quan. Tiểu Thiến thở dài, cau mày, nếu như không thể nghĩ biện pháp chữa trị Vân Hải Loa, ta cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, trước tiên cần phải về nước chủ trì toàn cục. Tô Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, ta hôm nay đến, liền là muốn nói với ngươi một thoáng liên quan tới Vân Hải Loa chữa trị sự tình. Ta có khả năng thử một chút nhường Lương Phác ra tay, bất quá chuyện này cần muốn đánh đổi khá nhiều, cho nên cần trước tìm ngươi nói chuyện. Vân Hải Loa bây giờ là ta duy nhất lật bàn cơ hội, chỉ cần có thể chữa trị, cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Tiêu Thiến có chút kích động nói ra. Trên thực tế, dùng thân phận địa vị của nàng, làm nhiều năm như vậy lãnh tụ, bình thường sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện được ngay thẳng như vậy. Nhưng đối mặt là Tô Trần, cho nên nàng không có nhiều như vậy tâm cơ, lộ ra vô cùng thẳng thắn. Đây cũng là Tô Trần nguyện ý giúp nàng nguyên nhân một trong. Người ta ở giữa cũng là không vòng mèo con, thực không dám dâu dếm. Ta tu luyện qua một môn đặc thù công pháp, cần phải mượn vương quốc khí vận mới có thể có thành tựu. Này Vân Hải Loa, ta có khả năng thay ngươi nghĩ biện pháp chữa trị, cái này coi như là làm đầu tư của ta, sau khi chuyện thành công, nếu như ngươi có thể thành công trưởng khống Đại Ly Vương Triều, ta cần chia lại Vương Triều khí vận. Mặt khác, chiến tranh sau khi thắng lợi, Đại Ly Vương Triều chính quyền vững chắc, ta cần trong hoàng lăng cái kia một bộ giao long thi hải. Tô Trần đưa ra điều kiện của mình. Nguyện ý giúp trợ Kiều Thiến, đây là giao tình, nhưng nên có lợi ích, hắn cũng vẫn là muốn tranh thủ. Kiều Thiến nghe xong hắn, đáp ứng vô cùng dứt khoát. Liền nói ngay, nếu như Lâm huynh thật có thể thay ta nghĩ biện pháp chữa trị Vân Hải Loa, về sau ngươi chính là ta Đại Ly Vương Triều quốc sư, có thể tự chia lãi quốc vận tu hành. Chờ đến đại cục bình định này, đừng nói là giao long thi hải, coi như này Vân Hải Loa, ta cũng có thể cùng nhau tặng cho. Tiêu Thiến rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Nếu như không có Vân Hải Loa trợ giúp, nàng rất có thể phải sắp thành lại bại, đến lúc đó thủ hạ quân đội hủy diệt, mất đi những năm này vất vả tích lũy căn cơ, dù cho chính mình còn sống rời đi, cũng rất khó lại phục quốc. Tô Trần nói lên điều kiện, cũng không tính hà khắc, mà lại đều là không cần lập tức thực hiện. Đây coi như là sớm đầu tư giúp đỡ. Tiểu Thiến là thật tìm không thấy lý do cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, cùng hắn nói đây là một trận giao dịch, càng giống là Tô Trần đang trợ giúp chính mình, chẳng qua là không muốn chính mình thiếu hắn quá tình nhân tình, cho nên mới đưa ra những điều kiện này. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Cuộc giao dịch này, hắn cần trước trả giá đắt, đổi lấy chỉ là đối phương một cái hứa hẹn. Nếu như đổi một người, Tô Trần tuyệt đối sẽ không làm như thế, vạn nhất đối phương nói không giữ lời, hắn liền mất cả chỉ lẫn trải. Cũng may, dùng hắn đối Kiều Thiến hiểu rõ, cô gái này đoạn không phải nói không giữ lời người. Đây cũng là lấy nhỏ thắng lớn. Luyện khí đại sư nhân tình mặc dù quý giá, nhưng nói cho cùng cũng bất quá chỉ là hỗ trợ luyện chế một món pháp bảo, chính mình chỉ phải học được luyện khí chi pháp, chờ tu vi tăng lên về sau, hoàn toàn có khả năng chính mình luyện chế. So sánh dưới, sớm đầu tư Kiều Thiến, có thể thu được lại là một quốc gia khí vận, cùng với một bộ giao long thi hải. Thành công liền là thu hoạch khổng lồ. Dù cho thất bại, tổn thất cũng không tính quá lớn. Thỏa đàm về sau, Tiểu Thiến liền đem Vân Hải Loa giao cho Tô Trần, Tô Trần cũng không có trì hoãn, dù sao đại ly trong nước thế cục không ổn định, cần phải nhanh một chút chữa trị vật này. Ngày thứ hai, hắn liền dẫn Vân Hải Loa lần nữa đi vào Thiên Cơ lâu, tìm được Lương Phác. "Ồ, tiểu hữu nhanh như vậy, liền muốn tốt muốn lão phu giúp ngươi luyện chế thứ gì?" Lương Phác nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, sau đó cau mày nói, "Phải biết, ngươi bây giờ vẫn là trúc cơ cảnh, có 7 tu kiếm đã đầy đủ sử dụng, tiếp xuống hẳn là đem tinh lực chủ yếu thả tại tăng cao tu vi bên trên, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ kim đan, pháp khí mạnh hơn chúng quy là ngoại vật, a lão phu mặc dù thay ngươi luyện chế một món pháp bảo, dùng ngươi bây giờ pháp lực, cũng không thể hoàn toàn chưởng khống, không cần thiết muốn bỏ gốc lấy ngọn." Đi qua những ngày chung đụng này, hắn vẫn tương đối tán thưởng Tô Trần, khiêm tốn hiếu học, cũng có chút thiên phú, là mầm mống tốt, cho nên mới sẽ nhiều lời mấy câu nói đó. Tô Trần cũng biết đối phương là hảo ý nhắc nhở, cũng không phải là muốn hủy nặng, bởi vậy cũng không tức giận, liền vội vàng cười trả lời, tiền bối khuyên bảo chính là, văn bối cũng biết không có thể quá nhiều ỷ lại ngoại vật, liền trước mắt mà nói, bảy tu kiếm đã hoàn toàn đầy đủ ta ứng đối trúc cơ cảnh bên trong địch nhân rồi. Chẳng qua là, ta có một vị bằng hữu, cần tiền bối ra tay giúp đỡ, chữa trị một món pháp bảo. Bằng hữu? Lương Phác sửng sốt một chút, tầm mắt trở nên có chút ý vị thâm trường. Tiểu tử, ngươi phải biết, trên đời này có bao nhiêu người, hao tổn tâm cơ mong muốn thỉnh lão phu ra tay một lần, cũng là không có cơ hội. Ngươi khẳng định muốn vì người khác lãng phí một cái cơ hội như vậy. Nếu như chờ đến ngươi đột phá kim đan, tập hợp tài liệu, ta có thể là có thể thay ngươi luyện chế một món pháp bảo giá trị, không cần ta nói ngươi cũng biết ta. Văn Bối tự nhiên hiểu rõ. Bất quá, đã là bằng hữu, lẽ ra nên tương trợ, nếu là mọi chuyện đều dùng lợi ích làm đầu, cái kia người sống cũng quá không thú vị. Tô Trần cười cười, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, mình đã cùng Tiểu Thiến làm giao dịch. Lương Phác sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, hơi xúc động mà nói, bây giờ thế đạo này, giống như là ngươi dạng này trọng tình trọng nghĩa người, xác thực đã không nhiều lắm. Được thôi, ngươi đem cái kia pháp bảo lấy ra lão phu nhìn một chút. Đa tạ tiền bối. Tô Trần đưa tay, đem Vân Hải Loa đưa tới. Pháp bảo này đến cùng có chút đặc thù, bản thân có nhất định công thủ năng lực, hẳn là thủy hệ pháp thuật. Bất quá, trừ cái đó ra, còn có khống hồn chi thuật, cũng là cùng chúng ta Thiên Cơ lâu khôi lỗi điều khiển pháp môn có chút cùng loại. Lương Phác tinh tế tường tận xem xét, hắn cũng không là đại ly vương triều người, rõ ràng không biết vật này lai lịch. Nghiên cứu sau một lát, nhân tiện nói, pháp bảo này hư hao đến không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bù đắp mấy cái then chốt mình văn là đủ. Sau 3 ngày ngươi lại đến lấy, hẳn là liền không thành vấn đề. Muốn phong thành rồi chúng ta này, hôm nay liền canh một, ta muốn đi ra ngoài mua sắm điểm vật tư, không phải quay đầu chết đói á. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 178, tạm phủ ngũ hành. 3 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Lương Phác kỹ thuật luyện khí, vốn là cực kỳ cao minh, lại luyện ra vạn vật đỉnh về sau, tất nhiên là nâng cao một bước, có hắn ra tay, hết sức thuận lợi liền đem Vân Hải Loa chữa trị hoàn thành. Tiêu Thiến bọn người ở tại đạt được Vân Hải Loa về sau, cũng chuẩn bị lên đường trở về Đại Ly, tìm cơ hội đi tới Hoàng Lăng, thức tỉnh giao long thi hải. Tô Trần cũng không tính cùng bọn hắn đồng hành. Dù sao, hiện tại Đại Ly trong nước đang tiến hành chiến tranh, tam phương hỗn chiến, hơn nữa còn liên lụy đến hai đại tông môn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tiêu Thiến là vì nàng gia quốc mà chiến, chính mình cũng không phải Đại Ly vương triều người, cho Kiều Thiến trợ giúp cùng đầu tư đã đủ rồi, không cần thiết lại tự mình quấn vào trong đó. Bây giờ Kiều Thiến có được Vân Hải Loa, thực lực tăng nhiều, bình thường người hẳn là không làm gì được nàng. Nếu như ngay cả giống như là âm dương song sát loại cấp bậc kia hộ pháp, nàng đều không đối phó được, vậy cũng đừng hy vọng còn có thể thống trị Đại Ly. Tô Trần tự hỏi nên làm đã làm, tiếp đó, liền phải xem chính nàng tạo hóa. Lâm Vinh, xin từ biệt. Vạn sự cẩn thận. Vân Hải Loa mặc dù chữa trị, nhưng cũng không phải vô địch, hai đại tông môn không thiếu kim đan cao thủ, tuy nói không đến mức xuất động nguyên anh giá lâm nơi này, nhưng cũng không thể khinh thường. Vẫn là muốn điệu thấp làm việc, nếu có cần muốn trợ giúp địa phương, ngươi có thể truyền âm thông chi ta, nếu là đủ khả năng, ta sẽ ra tay. Đã là nhận được Lâm Vinh tương trợ quá nhiều, còn chưa báo đáp, sao dám lại làm phiền. Chuyện kế tiếp, ta nhất định có khả năng làm tốt, đối đãi ta bình định đại ly, trọng chỉnh quốc vận thời điểm, lại đến cung nên quốc sư. Tiểu Tiễn nói xong, túi người hành lễ. Sau đó liền dẫn một đám thuộc cấp, lặng yên rời đi Thiên Cơ thành. Tô Trần thì là quyết định tiếp tục lưu lại. Nguyên bản, hắn tới đến Thiên Cơ thành chẳng qua là tiện đường, cũng không dự định ở lại lâu, bất quá bây giờ hắn đã cùng Lương Phác thân quen, cũng tính có một chút giao tình, Thiên Cơ lâu cũng đưa hắn xem như khách quý, tạm thời tới nói, nơi này vẫn là rất an toàn. Thiên Nguyên thành bên kia, thế cục còn không rõ ràng, bởi vì Tần gia lão tổ nguyên nhân, Tô Trần không dám mạo hiểm phạm trở về. Hoặc là Tần gia lão tổ chết đi, hoặc là chính hắn tu thành kim đan, bằng không trước lúc này, hắn là sẽ không tùy tiện trở về. Kế tiếp muốn đi đâu, Tô Trần cũng không có nghĩ kỹ, dứt khoát liền tạm thời lưu tại Thiên Cơ thành, có ăn có ở, chậm rãi tu hành, còn có thể thường xuyên đi tìm Lương Phác linh giáo một thoáng kỹ thuật luyện khí, cũng không tệ. Mà luyện khí đại sư Lương Phác, đối Tô Trần cũng có chút tán thưởng. Tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường, thần niệm cũng rất cường đại, chăm chỉ hiếu học, tương lai tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng, lại thêm hắn nguyện ý vì bằng hữu mà lãng phí hết tự mình ra tay một cơ hội, trọng tình trọng nghĩa như thế người, tại hám lợi trong tu tiên giới đã rất ít gặp. Cho nên, mặc dù đã thay Tô Trần ra tay rồi một lần, nhưng hắn vẫn không có như vậy đoạn tuyệt hai người liên hệ. Mỗi khi Tô Trần tới thỉnh giáo cầu học, hắn đều vui vẻ đồng ý, đồng thời dụng tâm chỉ bảo. Mặc dù không có sư đồ danh phận, nhưng trên thực tế đã coi Tô Trần là làm chính mình nửa cái đệ tử. Dưới sự chỉ điểm của Lương Phác, Tô Trần kỹ thuật luyện khí cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, ngắn ngủi 3 năm qua đi, hắn luyện khí kỹ pháp đã tận đến Lương Phác chân truyền, chỉ là bởi vì cảnh giới có hạn, còn không có cách nào luyện chế pháp bảo. nhưng pháp khí đã là hạ bút thành văn. Trừ cái đó ra, hắn còn trộn lẫn đến một cái thiên cơ lâu ngoại môn cung phụng chức vụ, mặc dù không có cái gì quá lớn thực quyền, nhưng ở thiên cơ trong lầu mua sắm pháp bảo pháp khí loại hình tài liệu, đều có thể được hưởng 50% ưu đãi. Kỹ thuật luyện khí sau khi tăng lên, Tô Trần lại tự động đem trước luyện chế áo bào đen, lại tế luyện, khiến cho công hiệu càng thêm ổn định mạnh mẽ, tấn thăng trở thành một kiện thượng phẩm pháp bảo. Hắn ẩn nấp tính đạt được rất lớn tăng cường, chỉ cần khoảng cách không phải quá gần, coi như là kim đan cường giả, cũng chưa chắc có thể ngay đầu tiên phát giác. Mặt khác, Thái Dương Hồng Lô cùng Thanh Quang Kính cũng bị hắn lại tế luyện tăng cường một phiên. Này hai kiện pháp khí, nguyên bản phẩm cấp cũng không cao, nhưng bởi vì là đặc thù dương hệ pháp bảo, 10 phần hiếm hoi, cho nên hắn cũng một mực sử dụng, không có thay đổi, hiện tại lại tế luyện tăng cường một phiên, tạm thời vẫn là đủ. Ngoại trừ luyện khí bên ngoài, Tô Trần cũng chưa buông lòng tự thân tu hành. Tại trúc cơ về sau, hắn rõ ràng phát hiện, chính mình cô đọng pháp lực hiệu suất biến nhanh hơn rất nhiều. Nhập vào xuất ra linh khí đồng thời, còn có thể hấp thu ánh mặt trời sáng chói, hấp thu lớn địa linh khí, tăng thêm sinh trưởng sau trường sinh đạo chủng, cũng có thể tăng cường chính mình đối với linh khí chuyển hóa công hiệu, đến mức tốc độ tu luyện của hắn, so với luyện khí cảnh thời điểm, nhanh mấy chục lần. Người khác tu luyện đều là cảnh giới càng cao, tăng lên càng chậm. Tô Trần lại là không có cảm giác này. Theo trúc cơ đến bây giờ, không đến thời gian 10 năm, pháp lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, bất chi bất giác, liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Khả năng này liền là thiên đạo trúc cơ chỗ cường đại a. Thiên đạo trúc cơ, tăng thêm rất nhiều phụ trợ thủ đoạn, cùng với lượng lớn đan dược bổ dưỡng, dĩ nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Cái này cũng còn nhờ vào Tô Trần tu luyện thảo mộc đan khí. Ban đầu, người bình thường dùng đại lượng đan dược, thời gian dài, nhiều ít sẽ tích lũy một chút đan độc, từ đó sinh ra kháng dược tính, dùng linh đan hiệu quả sẽ càng ngày kém. Nhưng Tô Trần thảo mộc đan khí, đi qua một lần hấp thu tinh luyện, đại lượng đan độc đều bị tách ra. Còn lại cái kia một tia chất bẩn độc tính, cũng bị trong cơ thể đạo chúng phân giải tiêu hóa, cho nên mặc dù mỗi ngày dùng linh đan, nắm đan dược làm đường đầu ăn, cũng sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Ta dùng hơn 100 năm mới trúc cơ, không nghĩ tới trúc cơ về sau, ngược lại là tu luyện thần tốc. Tiếp tục như vậy, ta đoán chừng không bao lâu, liền có thể hoàn thành trúc cơ cảnh giới tích lũy, có thể bắt đầu cân nhắc chuẩn bị kết đan sự tình. Nói thật, tu hành tinh tiến quá nhanh, nhường Tô Trần chính mình cũng có chút trở tay không kịp. Cho nên đối với kết đan, trước mắt vẫn là rốt đặc cắn mai. Cũng may, hắn hiện tại cùng Lương Phát quan hệ đã vô cùng thân cận, tìm cái thời gian, có thể hướng lao đầu con hỏi thăm tìm hiểu một thoáng. Mặt khác, đi qua mấy năm này tích lũy, Côn La cũng cuối cùng đạt đến luyện khí 10 tầng viên mãn cảnh giới, Tô Trần bắt đầu cho nó dùng trúc cơ đan, tăng trưởng tích lũy, đến tại lúc nào đột phá, cái này liền phải xem chính nó. Một ngày này, bên trong phòng luyện khí, Lương Phác đại sư ngồi xếp bằng, nhìn xem Tô Trần nói: "Tô tiểu tử, ngươi tới Thiên Cơ Thành cũng 3-4 năm, giáo này, lão phu đều dạy, về sau liền phải dựa vào chính ngươi. Ta tiếp đó, cần bế quan một quãng thời gian, thai nghén vạn vật đỉnh, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần tới. Cuối cùng, mãi cho tới một ngày này." Tô Trần trong lòng có chút không bỏ. Lương Phác người này, mặc dù người ở bên ngoài xem ra có chút lãnh ngạo kiêu căng, không thích cùng người câu thông, nhưng kỳ thật là cái rất hòa thuận trưởng giả, tính cách chính trực, đối hậu bối cũng rất khoan dung yêu thích. Tô Trần đạt được hắn hết sức quan tâm, bởi vậy đối hắn hết sức kính trọng. Nhận được đại sư dạy bảo, Tô Trần ghi nhớ trong lòng. Ngày khác chỗ có sở thành, tất có chỗ bồi thường. Ha ha, ta một đám xương già, cũng không phải loại kia tranh quyền đoạt lợi người, đời này đoán chừng cũng là tại luyện khí bên trong vượt qua, không có cái gì quá lớn sóng gió, cho nên cũng không hy vọng ngươi có thể báo lại cái gì. Lương Phác lắc đầu. Hắn dạy bảo Tô Trần luyện khí chi pháp, vẹn vẹn chẳng qua là tán thưởng mà thôi, cũng không nghĩ tới muốn có cái gì hồi báo. Mà lại, hắn thấy, luyện khí chi pháp mặc dù bị người truy phủng, nhưng thủy chung là tiểu đạo, ở trên đây tốn hao quá nhiều tinh lực, có chút bỏ gốc lấy ngọn, mình đời này đã là ngộ nhập kỳ đồ. Cho nên, hắn không muốn tiếp tục nắm Tô Trần lưu tại Thiên Cơ Thành, cũng là không muốn hắn dẫm lên vết xe đổ. Con đường luyện khí là phụ trợ tu hành, không nên quá xa vào. Tô Trần, những năm này ta cũng đã nhìn ra, ngươi tu hành thiên tư 10 phần không tầm thường, tương lai là có hy vọng trường sinh đại đạo, luyện khí chi pháp có khả năng giúp ngươi một tay, nhưng không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều tinh lực. Cho nên, Thiên Cơ Thành không phải ngươi nơi ở lâu, ta bế quan về sau, ngươi liền rời đi đi, ra ngoài bên ngoài ngươi tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ sớm ngày kết đan, mới có thể tại đây hỗn loạn thế gian, chính thức có được một chỗ cắm rủi. Lương Phác thâm thía nói ra. Lập tức, hắn đưa tay mang tới một cái sớm liền chuẩn bị xong túi trữ vật. Đưa tới. Nói, ta nhìn ngươi pháp lực tích lũy, đã đạt trúc cơ hậu kỳ, không ngoài 10 năm hẳn là có thể kết đan. Trong này, có năm đó ta kết đan một chút kinh nghiệm lời đàm, cùng với một phần kết đan dùng tài liệu. Ta không có cái gì con cháu hậu nhân, giữ lại cũng là vô dụng, liền tặng cho ngươi đi, cũng tính không uổng công ngươi ta quen biết một trận. Cái này, quá quý giá. Tiền bối đối đại với ta như thế, thực sự nhường Tô Mỗ thất vọng. Nhường ngươi cầm thì cứ cầm, đại nam nhân hà tất nhăn nhăn nhó nhó. Ta biết ngươi là trọng tình nghĩa người, liền xem như là ta đối đầu tư của ngươi đi. Lão phu năm đó vì luyện khí, phí phạm quá nhiều thọ nguyên cùng tinh lực, đoán chừng đời này rất khó càng tiến một bước, cũng không có nhiều tháng ngày tốt sống. Nếu có một ngày ta không còn nữa, hy vọng ngươi có thể thay ta trông nom Thiên Cơ lâu một ít. Nói được mức này, Tô Trần cũng liền không nữa từ chối. Đem túi chữ vật nhận lấy về sau, Lương Phác đại sư liền khoát tay áo, khiến cho hắn tối lui, lập tức phong bế luyện khí thất, quyết định bắt đầu bế quan. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là ta thiếu hắn cùng Thiên Cơ lâu một cái nhân tình. Cũng được, về sau nếu như Lương Phác hoặc là Thiên Cơ lâu có phiền toái, tại đủ khả năng thời điểm, ta sẽ ra tay một lần, coi như là hồi báo. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã mang theo túi chữ vật ra Thiên Cơ lâu, đi đầu trở lại trụ sở, mở ra Lương Phác tặng cho túi chữ vật. Bên trong hết thảy chỉ có 3 kiện vật phẩm: một khối ngọc giản, một tấm quyển gia thú, cùng với một khối to bằng đầu nắm tay mỏ kim loại vật, ẩn chứa tràn đầy linh khí. Cái đồ chơi này giống như là canh kim, một loại vô cùng hiếm hoi vật liệu luyện khí, mà lại vật này không giống với bình thường canh kim, bị lặp đi lặp lại tế luyện tinh luyện vô số lần, ẩn chứa tràn đầy linh khí, là cực phẩm kim tinh. Tô Trần hơi kinh ngạc. Không nói những cái khác, khối này tài liệu liền có giá trị không nhỏ, đổi thành linh thạch, tối thiểu cũng muốn 10 vạn trở lên. Như thế một khối kim tinh, đổi lấy nửa món pháp bảo đều đầy đủ. Lương Phác ra tay còn thật là hào phóng. Nhưng cái này cũng không hề là dùng tới luyện khí tài liệu, lặp đi lặp lại tế luyện để tổn sau kim tinh, là có thể trực tiếp bị cơ thể người luyện hóa hấp thu, dùng tới cường hóa trong cơ thể tạng phủ tài liệu, đây cũng là kết đan tất yếu trình tự. Tô Trần đem một sợi pháp lực rót vào khối kia trong ngọc giản. Trong đó ghi chép Lương Phác năm đó kết đan tâm đắc. Hắn tốc độ cao xem lấy, đối với ngưng kết kim đan phương pháp, cũng cuối cùng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Chúc cơ tu sĩ tích lũy pháp lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể đem trong cơ thể pháp lực tiến hành áp xúc tinh luyện, tiến một bước theo hóa lỏng hình dáng, chuyển biến trở thành chất lượng càng cao pháp lực chân nguyên. Nhưng quá trình này cần cực mạnh áp lực, cho nên liền cần cường hóa bản thân ngũ tạng lục phủ, đơn giản tới nói, liền là nắm chính mình thân thể, luyện thành một tòa mạnh mẽ đan lô, bởi vậy tới lặp đi lặp lại tế luyện tinh luyện pháp lực, cuối cùng như là luyện đan một dạng, đem tự thân tinh khí thần hòa hợp một lò, luyện thành một khóa bất hủ kim đan. Kim đan một thành, tự thân pháp lực đại tăng, triệt để phá vỡ thân thể phàm thai trói buộc, tuổi thọ cũng sẽ có được to lớn tăng trưởng. Yếu nhất kim đan cũng có thể có 500 năm tuổi thọ, lớn mạnh một chút, thậm chí có thể sống đến 8-900 năm, thậm chí 1000 tuổi. Bởi vì cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng, từ đó mệnh ta không do trời. Bước vào kim đan mới tính là chân chính đăng đường nhập thất, có thể coi là chân nhân, tại tu tiên giới cũng tính miễn cưỡng có một chỗ cắm rủi, trấn áp một phương, khai tông lập phái, hoặc là tại đại tông môn bên trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Cho nên, tại trúc cơ hậu kỳ thời điểm, cần tập hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tài liệu, đối ứng trong cơ thể tạng phụ thuộc tính ngũ hành, thối luyện tự thân, đúc thành trong cơ thể hồng lô. Làm tốt cái này chuẩn bị về sau, mới có thể bắt đầu nếm thử ngưng kết kim đan. Mà tài liệu càng tốt, tạng phủ thối luyện cường độ càng cao, xác suất thành công lại càng lớn, tự thân tích lũy càng đục dày, kim đan phẩm chất cũng là càng cao. Xem xong ngọc giản về sau, Tô Trần trong lòng đã đối tương lai tu hành hướng đi có một cách đại khái quy hoạch. Liền trước mắt mà nói, pháp lực của hắn tích lũy còn chưa đủ hùng hậu, tiếp đó tích lũy cô đọng pháp lực là một cái chủ yếu hướng đi. Đồng thời thu thập thối luyện tạng phủ ngũ hành tài liệu cũng là trọng yếu nhất. Cũng may hắn vốn chính là lợi dụng địa mẫu linh châu trúc cơ, trong cơ thể tùy thời có thể dùng hấp thu đại lượng địa mẫu khí ngưng kết, tương đương với thiên sinh liền có được thổ hệ căn cơ, không cần lại hao tâm tổn trí tìm kiếm phương diện này tài liệu. Lương Phác lưu cho hắn canh kim kim tinh cũng là thế chỗ ít có, trải qua vô số lần tinh luyện luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu. Như vậy còn lại chỉ thiếu một hỏa, nước ba loại tài liệu. Trong túi trữ vật cái kia tờ quyển gia thú thì là ghi chép một cái bí văn, chỉ hướng thiên cơ thành phụ cận nơi nào đó khu vực, truyền thuyết nơi đó ẩn chứa cái nào đó hỏa hệ tài liệu. Chờ mình luyện hóa xong canh kim, liền có thể nhích người đi tới, tìm tòi hư thực. Trúc cơ cảnh thực lực, mặc dù tại tán tu bên trong đã coi như là cao thủ, có thể phóng nhãn toàn bộ Kinh Châu tu tiên giới mà nói, vẫn là quá yếu một chút, nếu là tu thành kim đan, ta cũng sẽ không cần lại e ngại cái kia Tần gia lão tổ, tùy thời có thể trở lại Thiên Nguyên thành, thu lấy trưởng khống bách thảo đồ. Thời gian kế tiếp, Tô Trần không có lập tức rời đi thiên cơ thành. Đầu tiên là mượn dùng Thái Dương Hồng Lô, đem mới lấy được canh kim kim tinh, triệt để tẩy luyện một lần. Xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới bắt đầu đem luyện hóa hấp thu. Tạng phủ bên trong, phổi thuộc tính kim, luyện hóa canh kim kim tinh, có thể tăng lên cực lớn phổi cường độ. Sau 3 tháng, Tô Trần đã đem cái kia một khối canh kim kim tinh hoàn toàn luyện hóa hấp thu, bên trong trong mắt, phổi đã lột sắc thành một mảnh kim quang, hô hấp ở giữa, linh khí nhập vào xuất ra, lại có thể hình thành từng đạo kiếm khí bén nhọn phong mang, khiến cho bay cường ghi chép khí lực, tiến một bước được tăng lên. Bật hơi làm kiếm, cách không giết người, đối Tô Trần bây giờ tới nói, đã là nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần liền không còn lưu lại, thu thập sẵn sàng về sau, tại một mảnh trời chiều phủ lên dưới, ngự kiếm đằng không, rời đi Thiên Cơ thành. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 179, mây mờ khói. Tại Kinh Châu Đông Nam, có một bên thủy tiểu quốc, tên là Túc Quốc. Cùng tên của nó một dạng, Túc Quốc thị một cái triệt triệt để quốc gia nông nghiệp, bởi vì chỗ thung lũng trung ương, có được một mảnh phì nhiêu thung lũng bình nguyên, là tự nhiên linh điền. Gieo trồng linh mễ, thảo dược các loại tài liệu, sản lượng phong phú, hàng đẹp giá rẻ, một mực bị các đại tông môn cùng thế gia chỗ yêu thích. Túc Quốc cũng là dựa vào linh mễ lối ra, theo mà đặt chân, là Kinh Châu số rất ít có thể giữ lại nhất định chủ quyền tiểu quốc. Túc Quốc không bố trí quân đội, cùng tu tiên giới tích cực thông thường, bởi vậy thu hoạch được nhiều mặt tán thành, cho nên theo phương diện nào đó tới nói, Túc Quốc càng giống là một cái cỡ lớn nông trường, mà không phải một quốc gia. Nhưng ngay tại gần nhất những trong năm này, Túc Quốc khí hậu lại là trở nên càng ngày càng cổ quái. Hàng năm mùa hè đến càng ngày càng sớm, thời tiết cũng càng ngày càng nóng, đến đằng sau, thậm chí bày biện ra quanh năm suốt tháng đều là nhiệt độ cao thời tiết cực đoan tình huống. Đại hạn mấy năm liên tục, cây nông nghiệp giảm sản lượng, coi như là linh mễ cũng không cách nào sinh trưởng, đại quy mô nạn đói bạo phát. Có truyền thuyết, tại Túc Quốc xuất hiện yêu ma làm loạn, nhưng khổ vì không có quân đội binh lực, Túc Quốc đối với cái này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể hướng các đại tông môn cùng thế gia cầu viện. Khoảng cách gần nhất Vân Dương Tông, còn có một số thế gia môn thiệt, vì tiếp tục ổn định thu mua linh mễ, cũng là có chút coi trọng, phái ra môn hạ đệ tử điều tra, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện cái gì dị thường, cuối cùng quy kết làm là Túc Quốc dưới mặt đất núi lửa phun trào, địa chất cải biến, cho nên dẫn đến nơi này khí hậu dị thường, này đã không phải sức người đi tới. Điều tra cuối cùng liền không giải quyết được gì. Túc Quốc nạn hạn hán cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Trần mang theo Côn La ngự kiếm mà đi, đi vào Túc Quốc thời điểm, ven đường chỉ thấy một mảnh hoang vu, cỏ cây khô vàng khô héo, đại địa rạn nứt, nước sông khô kiệt ngăn nước, đập vào mắt thấy đều là một mảnh tận thế cảnh tượng. ven đường khắp nơi đều thấy xương khô thi hải, chỉ có một chút phàm nhân bách tính, đều là diện mạo vàng như nến, thân hình gầy gò, lẫn nhau đỡ lấy, từng bước một hướng phía Túc Quốc biên cảnh bên ngoài mà đi. Hàng năm khô hạn, làm đến bọn hắn không thu hoạch được một hạt nào, vì mạng sống, mọi người không thể không ly biệt quê hương, rời đi sinh nuôi mình cố thổ. Này Túc Quốc nạn hạn hán, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu như chẳng qua là địa chất biến thiên ảnh hưởng khí hậu, núi lửa phun trào loại hình, cũng sẽ chỉ là mỗi một chỗ khu vực, phạm vi không có lớn như vậy. Này nói rõ là có yêu ma làm loạn, Vân Dương Tông người nếu điều tra qua, không có khả năng không có phát hiện, nhưng không biết tại sao, nhưng không có can thiệp. Chẳng lẽ là bởi vì Đại Ly Vương triều bên kia tranh đấu, kềm chế quá nhiều tinh lực, cho nên không nghĩ tới hỏi Túc Quốc chết sống. Tô Trần lắc đầu. Hắn tới nơi này, cũng không phải là vì tế thế cứu dân. Căn cứ Lương Phác lưu lại cái kia một cái trên sách gia thú bí văn, sóng nhiệt ban đầu truyền đến địa phương, chính là Túc Quốc cảnh nội một ngọn núi lửa, nơi đó có yêu khí ấp ủ dấu vết, rất có thể là một loại nào đó yêu thú, mượn cái gì hỏa hệ kỳ vật tại tu hành. Nếu như có thể đạt được, liền có thể đạt được hỏa hệ tài liệu, dùng tới cường hóa tầm bổ đỏ thâm cung tâm phủ. Đương nhiên, có thể ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi kỳ vật, chỗ tư sinh ra yêu ma, đoán chừng cũng tuyệt vật không tầm thường. Nếu như dễ đối phó, Vân Dương Tông đã sớm động thủ, sở dĩ khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ có nguyên nhân khác. Tô Trần cũng sẽ không tùy tiện liền chạy tới hàng yêu trừ ma. Vẫn là trước đi qua nhìn một chút tình huống lại nói, nếu có nắm bắt lại ra tay không mượn, nhưng nếu yêu ma thực lực quá mạnh, nguy hiểm quá cao, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, một lần nữa nghĩ biện pháp tìm kiếm thích hợp kết đan tài liệu. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình lấp lánh, hóa thành kiếm quang, hướng phía Túc Quốc mặt phía nam, một chỗ tên là Hồng Thạch núi địa phương mà đi. Nghe đồn, cái kia Hồng Thạch núi liền là ban đầu nhiệt độ cao bùng nổ chỗ, thông qua thần niệm cảm giác, nơi đó chính là hết thảy sóng nhiệt thủy triều phun trào đầu nguồn. Nay Hồng Thạch núi vốn chỉ là Túc Quốc cảnh bên trong vì số không nhiều một vùng núi. Bởi vì trên núi nham thạch kỳ lạ, hiện ra đỏ sẫm chi sắc, bởi vậy gọi tên. Tô Trần một đường hướng nam phi đi, càng là đi sâu tới gần, liền cảm giác được khí hậu càng thêm khắc nghiệt, dọc đường thôn trang cùng thành trấn đều đã khó khăn, chỉ còn lại có số người cực ít còn tại kéo dài hơi tàn, có năng lực người trẻ tuổi, đã sớm thông qua các loại phương thức, rời đi này mảnh khốc nhiệt chỗ, chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật, tại hoang vu cô quạng trong ruộng sững sờ xuất thần, hay là như là cái xác không hồn mở dạng, dù đáng tại hoang vu rừng núi bên trong, thì vẫn có thể tìm kiếm được một điểm thức ăn nước uống nguyên. Thiên tai nhân họa, chính là phàm nhân phải qua hạo kiếp. Ai, ta tuy có thương hại lòng từ bi, nhưng lại không thông thiên pháp lực, không giúp được bọn hắn. Tô Trần lắc đầu. Những năm gần đây, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng đã gặp qua thảm thiết hơn tình huống. Tại đây loại đại quy mô thiên tai trước mặt, một người có thể làm vô cùng có hạn, dù sao hắn hiện tại chẳng qua là cái trúc cơ tu sĩ, cũng không có hô phòng hoán vũ năng lực. Nếu có biện pháp giải quyết hết cái kia đỏ trên núi đá yêu khí đầu nguồn, có lẽ còn có thể cho những người này tìm tới một đầu sinh lộ. À, đằng trước giống như có bóng người lấp lánh, chung quanh dân chạy nạn đều tại hướng bên kia hội tụ. Tô Trần bỗng nhiên chú ý tới, phía trước trong thôn trại, ẩn có linh quang lấp lánh. Tựa hồ là có người tại thi triển pháp thuật. Trung quanh không ít Túc Quốc nạn dân, đều không hẹn mà cùng hướng lấy cái hướng kia hội tụ. Nhanh, tiên tử ra tay vì ta nhóm mang tới trên trời thần thủy, chúng ta có thể sống sót. Đi nhanh điểm, hài tử, chịu đựng, lập tức liền có nước uống, ngươi sẽ không chết được, sẽ không chết. Vô số dân chạy nạn lảo đảo đỡ lấy, đi tới cửa thôn. Chỉ thấy một tên cô gái áo lam, đang khoanh chân ngồi tại một ngụm giếng cạn phía trên, quanh thân sóng nước lưu chuyển, linh khí hào quang nhập vào xuất ra, trong tay bưng lấy một khỏa to lớn ngọc châu, pháp lực thôi động ở giữa, đạo đạo quang hoa phun trào, cái kia khô cạn giếng cạn bên trong, lập tức tuôn ra róc rách dòng nước, ngọt trong veo. Bên cạnh có hai tên luyện khí cảnh nữ đệ tử đi theo, đang dùng bầu nước đem trong giếng nước suối múc ra, có thứ tự phân cho những cái kia nghe theo gió mà đến dân chạy nạn. Một bát nước cũng không thể giải quyết bọn hắn tình hình tai nạn, nhưng lại đủ để cho những người này tạm thời sống sót, thấy một chút xíu hy vọng sinh tồn. Đa tạ tiên tử. Tiên tử từ bi. Bồ Tát sống, Bồ Tát sống a, tiên tử xin nhận tiểu lão nhân túi đầu. Em bé a, nhanh cho tiên tử dập đầu, đây là mạng sống tri ân a. Đạt được nước dân chúng đều là cảm động đến rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất, hướng phía cô gái áo lam cuống quýt dập đầu. Bên cạnh hai người nữ đệ tử thấy thế, đều là một mặt cùng có vinh yên vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên là đối những phàm nhân này chen chúc mười phần hưởng thụ, mà cô gái mặc áo lam kia thì là vẻ mặt bình thản, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, chẳng qua là toàn lực thúc dục pháp lực, thông qua trong tay ngọc châu, tận lực chuyển hóa ra càng nhiều nước giếng, bởi vì bên ngoài còn có càng nhiều dân chạy nạn đang ở hướng nơi này chạy đến. Cái kia ngọc châu tựa hồ là một kiện cực phẩm pháp khí, lại có thể thông qua pháp lực chuyển hóa trở thành tinh khiết nước, hẳn là cùng nữ tử này tu luyện công pháp cũng có quan hệ. Tô Trần Lăng không trông về phía xa. Nói thật, thấy cô gái áo lam không tiếc hao phí pháp lực chuyển hóa nước giếng cứu người, hắn không khỏi nhớ tới năm đó ở Hoang Man lúc Hồ Bích La. Thời điểm đó nàng mới ra đời, không biết nhân gian hiểm ác, cũng là như vậy một lời chân thành. Nhưng khác biệt chính là, trước mắt vị này cô gái áo lam, rõ ràng tu vi càng thâm hậu hơn, đã là đi đến trúc cơ trung kỳ thực lực. Chẳng qua là, so sánh với này xung quanh trăm dặm chỗ dân chạy nạn, nàng một thân pháp lực cũng là có hạn, luyện hóa ra tới nước giếng, chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Bất quá đối phương việc thiện, vẫn là để Tô Trần có chút bội phục. Dù sao có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ người, rõ ràng đã không phải là cái gì tu tiên thái điểu, thấy qua quá nhiều người lừa ta gạt, còn có thể bảo trì dạng này một phần thiện lương trí tâm, cái này xác thực không thấy nhiều. Dù cho cử động như vậy, cũng không thể theo trên căn bản cứu trợ giải quyết Túc Quốc nạn hạn hán, nhưng có thể cứu một cái là một cái, cũng xem như không thẹn lương tâm. Theo nữ tử thi pháp, nước giếng dần dần tràn đầy, cũng có càng ngày càng nhiều dân chạy nạn hội tụ tới. Lúc này, cô gái áo lam trên người pháp lực hào quang trở nên ảm đạm, tựa hồ đã không thể tiếp tục duy trì, đành phải thu liễm thần thông. Mà khi nàng thu lại pháp lực về sau, nước giếng đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, bởi vì chung quanh địa tầng sớm đã khô cạn, có cây khô héo, không khóa lại được chứa nước, cho dù là tràn đầy giếng, cũng nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ bị chung quanh bùn đất hút đi chứa nước. Cứ như vậy, đến tiếp sau những cái kia không có chạy đến dân chạy nạn, khả năng liền một ngụm nước cũng uống không lên. Cô gái áo lam mắt thấy nước giếng trôi qua, nhưng cũng bất lực. Nàng có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đừng a, đây đều là cứu mạng nước a. Nhanh, nhiều trang một điểm đi. Lão thiên gia a, ngươi liền không thể tội nghiệp chúng ta sao? Thật vất vả có tiên tử giúp chúng ta mang tới nước, không muốn cứ làm như vậy cạn khô kìa ta. Các nạn dân nhìn xem trong giếng không ngừng sói mòn nước, đều là khóc không ra nước mắt. Mà vừa lúc này, đột nhiên, một đạo pháp lực hào quang từ trên trời giáng xuống, nồng đậm sinh cơ lực lượng, tản mắt ra. Mọi người kinh hô lui về sau đi.